Một tên bạn học cười nói, "Oa, đây chính là làm lão bản dáng điệu nhà, Mục lão đại, cho thuộc hạ ký công ăn việc làm hiệp nghị thư, có thoải mái hay không?" Bất đồng Mục Dương trả lời, một tên bạn học vui tươi hớn hở trên miệng, nói nhảm, "Đương nhiên xứng rồi. Bất quá, lão bản đang đi học, nhân viên liền muốn tốt nghiệp, cái này ngược lại có chút quái quái." "Mục lão đại, mới vừa rồi hai người là trường học của chúng ta chứ? Đi Tinh Hải Cơ Giới công ty vẫn là Ngoại Tuyết đỉnh thi. Ngoại Tuyết em gái tương đối nhiều nha, kia hai cái cáo giả sẽ không muốn đi vùng em gái đi. Đầu óc ngươi muốn gì chứ? Là Tinh Hải Cơ Giới công ty. Mục lão đại, tiền lương bao nhiêu hả?" Mục Dương không có trực tiếp trả lời tiền lương vấn đề, phất tay một cái, "Nhanh lên lớp, khắc vây tụ ở nơi này, chẳng lẽ muốn giúp ta đi làm? Ta kia sẽ đang cần một tên đạo phân, có hứng thú hay không ạ?" Thiết. Các bạn học biết rõ Mục Dương nói đùa, chuẩn bị đi học, mọi người thức thời trở lại mỗi người chỗ ngồi. Mục Dương cho sinh viên đại học năm thứ tư ký công ăn việc làm hiệp nghị thư, trực tiếp quyết định một người tương lai vận mệnh, các bạn học tận mắt thấy, tâm lý trùng kích rất lớn. Các bạn học đều biết hắn có công ty, nhưng khi lão bản quyền thế hiện ra tới sau, như thế chấn nhiếp nhân tâm. 3 năm sau, bọn họ giống vậy phải đi như vậy chương trình, vận mệnh bị người khác đắn đo đến xích sao. Trong lớp có cái đại lão, chỉ cần cùng Mục Dương xử lý xong quan hệ, công ăn việc làm là thêm một cái bảo đảm. Mặc dù mới vừa rồi Mục Dương không trả lời tiền lương vấn đề, nhưng nhìn đến mới vừa rồi hai cái đại tứ học trưởng mặt ngoài hiện ra vui sướng, đối với Mục Dương đó là biết bao cung kính, xem ra lên lương không thấp, bằng không cũng sẽ không đi hắn công ty nhậm chức rồi. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 93, khiếp sợ giáo sư. Lại đến thứ 5. Coi như máy móc ban 6 trưởng lớp hạt nhân, còn phụ trách tiếp thu lớp mình bưu kiện. 095 điện thoại di động đã lưu hành, truyền tin loại vật thật phong thơ qua lại cực ít, bưu kiện chủ yếu là đủ loại văn kiện, giấy chứng nhận cùng thư tịch báo chí trở. Mặc dù học sinh viết bưu kiện thu cái địa chỉ là bổn viện bản chuyên nghiệp lớp mình, nhưng lại từ bổn viện hệ thu phát phòng tiếp thu bưu kiện, yêu cầu các ban người phụ trách hoặc bản thân cầm thẻ học sinh đi chữ ký nhận lấy. Vật phẩm quý trọng yêu cầu học sinh bản thân cầm thẻ học sinh cùng thẻ căn cước tới nhận lấy, trưởng lớp cũng không thể lãnh dùm. Hạt nhân giống như thường ngày, đi tới máy điện viện thu phát phòng, kiểm tra đổ gửi đến ghi danh bản. "Lão sư, ngươi tốt, chúng ta đại nhất máy móc ban 6 có 5 cái bưu kiện, phiền toái lấy một hồi, cảm ơn." Phụ trách thu phát phòng lão sư nhận lấy hạt nhân thẻ học sinh, nhìn một cái ghi danh bản, "Chờ một chút, ký tên trước." "Được." Hạt nhân ký xong chữ, đợi một hồi, nhân viên làm việc đem bưu kiện đưa cho hắn. Nhìn một cái, lớp mình có 5 cái bưu kiện, trong đó có 4 cái là Mục Dương. Lẩm bẩm xuống, Mục Dương người này bình thường theo trên mạng mua tài liệu, mỗi tuần đều có mấy cái bưu kiện, lên học kỳ là quốc nội bưu kiện nhiều hơn một chút, học kỳ này rất nhiều bưu kiện là nước ngoài gửi tới. Trở lại chuẩn bị giờ học phòng học, Hắc Nhân đem Mục Dương bưu kiện thả vào hắn ngồi trước bàn, "Mục Dương, ngươi bưu kiện, chậm chết." "Ha ha, cảm ơn trưởng lớp, cực khổ." "Không việc gì. Vì bạn học phục vụ, hẳn là ngươi chu lại mua cái gì tài liệu?" "Không quá rõ ràng." Mục Dương lắc đầu, bắt đầu hủy đi bưu kiện. "Ngươi chính mình mua cái gì không biết? Mua tài liệu thật nhiều, có chút còn không có nhận được, ai biết dạng kia tới trước." Mục Dương giống nhau mở điện thư ra, phát hiện có một cái báo chí bưu kiện, tạp chí là Trung Văn Nòng Cốt Tập San máy móc thiết kế cùng chế tạo, còn kẹp có một cái xem xét bản thảo hồi phục hàm, lật nhìn xuống liền ném ở một bên. Hắn đem thu cái địa chỉ viết ở trường học mà không phải trong nhà hoặc công ty, thật ra chính là muốn quét học bá người thiết, để cho đồng học biết rõ hắn mua nhiều như vậy tài liệu đến xem, nghiên cứu khoa học thành quả phần lớn là có nguyên nhân, đợi mọi người thói quen sau, lại đem thu cái địa chỉ sửa đổi là công ty. Làm như vậy có chút khoe khoang, nhưng là trực tiếp nhất phương pháp, không cần phí tâm nghĩ. Ở bên cạnh Hiếu Kỳ nhìn hắn hủy đi bọc hai gã đồng học, không cảm thấy ngạc nhiên, đại khái lật xem xuống Mục Dương cũng mua rồi cái gì tài liệu. Loại trừ một quyển Trung Văn, còn lại ba quyển tất cả đều là tiếng Anh, hai người xem không hiểu tiếng Anh luận văn, tiếng Anh chuyên nghiệp từ ngữ quá nhiều, chỉ lật nhìn hai lần nhìn Trung Văn. "Mục Dương, này báo chí trên có một phần luận văn tác giả viết là ngươi tên, đây là ngươi phát biểu hả?" "Đúng không, không nghĩ tới Thấy San nhanh như vậy." Rời khảo hạch thông qua có 2 tuần thời gian đi, Thấy San nhanh như vậy, xem ra vừa vận động phải Tập San xuất bản thời gian, cho an bài lên. Luận văn khảo hạch thông qua, nhưng phải gặp San. Chu kỳ vẫn là vô cùng trưởng, nhanh liền một tháng, chậm thì mấy tháng, thậm chí vượt qua một năm. Tóm lại, cuối cùng được nhìn ra bản xã hiệu suất, tác giả tại xuống San là có thể thấy San nhìn đến chính mình phát biểu luận văn cũng không tệ, in tập San sau, tạp chí xã hội gửi qua bưu điện tập San cho tác giả. Gửi qua bưu điện phí cùng vật thật San chi phí, có chút tạp chí xã còn cần tác giả mặt khác trả tiền. "Người phát biểu luận văn rồi nha, chính là chỗ này thiên tợ lạt mạ hàng chồng hàng còn sót lại ứng lực phân tích." Bàn tử lật nhìn mấy phút, kết quả xem không hiểu nội dung. "Ừ, này có cái gì đáng kinh ngạc? Cái này dĩ nhiên rồi, chính là phi thường xuất sắc chuyện." Được đến Mục Dương thừa nhận, chung quanh mấy cái đồng học tiếp cận tới xem một chút. Mục Dương phát biểu luận văn tin tức rất nhanh tại trong lớp truyền ra, Hiếu Kỳ tới được đọc một hồi phát biểu luận văn. Lên máy bay giới chế độ Mân giáo sư đi vào phòng, nhìn đến hơn 10 người học sinh tụ tập tại Mục Dương bên kia, Mục Dương hắn là nhận biết, quá có ấn tượng, lên học kỳ thi viết thành tích duy nhất một tên mãn thuần, vừa hỏi bên dưới, mới biết là cột thành tích điểm đệ nhất. Tống. Lúc này rời giờ học còn có 7-8 phút, hắn để quyển sách xuống sau, Hiếu Kỳ hỏi thăm ngồi ở hàng trước học sinh, như thế một nhóm người đâm vào ở đâu? Mục Dương phát biểu luận văn, các bạn học Hiếu Kỳ nhìn một chút, kết quả xem không hiểu. Hàng trước một tên nữ sinh hồi phục. "Nha, sinh viên đại học năm thứ nhất vậy mà có thể phát biểu luận văn rồi hả?" Mân giáo sư đi tới Mục Dương trước bàn, hỏi một chút, lật xem một hồi Mục Dương phát biểu luận văn, "Hả, lại là Trung Văn Nòng Cốt Tập San máy móc thiết kế cùng chế tạo, không tệ." Đại khái nhìn xuống hiện mã, tổng cộng 3 trang địa, tức 3 trang. Nhìn một chút đề mục cùng trích yếu, biết rõ đại khái nói cái gì. Thời gian có hạn, Mân giáo sư không có nhìn kỹ nội dung, cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn xuống. Mục Dương, ngươi biết dùng án xịt có hạn nguyên phân tích nhuyễn kiện. Mân giáo sư có chút kinh ngạc, luận văn trong nội dung có đồ kỳ phân tích hàn ứng lực, sinh viên hệ chính quy giai đoạn cũng sẽ không giáo cái này, giống như là nghiên cứu sinh mới có thể tự học. Sử dụng có hạn nguyên phân tích hội dùng đến ba hủy cụ sộp tổ giờ cái, cho tới ba hủy cụ sộp tổ giờ cái, hắn ngược lại không kinh ngạc, có chút hiếu học máy móc chuyên nghiệp học sinh, đại nhất đại nhị cũng tiếp xúc ba hủy cụ sộp tổ giờ cái, nhưng nhìn luận văn bản đồ 3 chiều vẽ thật phức tạp, cũng không biết có phải hay không là hắn họa. Không việc gì mân mê, học đoạn thời gian, miễn cưỡng có thể sử dụng. Mục Dương nói chuyện có chút bảo lưu, thật ra hắn đạn sĩ kỹ năng đã đạt tới cấp 4 tài nghệ, tương đương với nghiên cứu sinh học tốt thời gian mấy năm. Ngươi khiêm nhường, theo hình ảnh nhìn lên, ta xem ngươi dùng rất chuẩn mất. Mân giáo sư tán dương, máy móc thiết kế cùng chế tạo này tập san rất không tồi, có chút văn chương so với bình thường sĩ ba khu văn chương còn có tài nghệ. Ngươi đem tiếng Anh luyện một chút, về sau có đầu đề, cũng có thể thử phát biểu một phần sĩ luận văn, đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Mục Dương gãi đầu ngượng ngùng cười nói, lão sư, không nói gạt ngươi, thật ra ta đã phát biểu hai thiên sĩ. Chẳng qua chỉ là bốn khu ạt vạn xét in mẹ trẻ nì cản ẹn gì nì dìm cùng mẹ trẻ nì cản ẹn gì nì dìm, bất quá ảnh hưởng nhân tử chỉ có không điểm ấy, đã định sang rồi, tạp chí đi ra muốn qua một thời gian ngắn đi. Dự định quét học bá người thiết, hắn cũng không cần phải khiêm tốn, nhưng là sẽ không cố ý tuyên dương. Đường con hướng học giáo ra ánh sáng chính mình nghiên cứu khoa học thành tựu, cũng là vì tranh đoạt đủ loại trường học vinh dự, tranh đoạt thành tựu điểm. Giả heo ăn thịt hổ đánh mặt. Hắn sẽ không, có kia tâm tư còn không bằng nhiều quét kinh nghiệm. Hai thiên sĩ. Mân giáo sư khẽ nhếch miệng, thật lâu không có khép lại. Bị kinh hãi, bị mất mặt. Thiệt giả. Hắn có chút hoài nghi, nhưng mới vừa nhìn học sinh này luận văn, tài nghệ là có, không giống như là khoác lác. Mân giáo sư muốn lại xác nhận, ta mới vừa rồi không có nghe rõ, là kia hai cái tập san. Mục Dương bình tĩnh trả lời, ạt vạn xét in mẹ trẻ nì cản ẹn gì nì dìm cùng mẹ trẻ nì cản ẹn gì nì dìm. Xì máy móc công trình loại tập san trước mắt duy trì tại 128 loại trái phải, dựa theo quốc nội phân khu hoạch định, tức trước 5% là một khu, tổng cộng có 7 cái, 4 khu ước chừng 60 loại trái phải. Coi như máy móc ngành nghề Mân giáo sư cũng phát biểu không ít gì, khẳng định đối với mấy cái này máy móc công trình loại tập san nghiên cứu qua, nhìn chính mình viết luận văn thích hợp tại kia cái tập san phát biểu. Cho nên, Mân giáo sư tiếng Anh không kém, nghiêm túc nghe xuống, xác thực nghe hiểu là kia hai cái tập san rồi. Đệ nhất tác giả. Mân giáo sư muốn lại xác nhận. Loại trừ đệ nhất tác giả, đệ nhị tác giả tiểu đánh gãy, nhưng còn có thể dùng để đánh giá chức danh. Đệ nhị tác giả sau đó sẽ không cái gì tác dụng. Cho tới truyền tin tác giả, giống như là cao hơn học thuật địa vị cùng với chuyên nghiệp tài nghệ lao sư hoặc nặng muốn dạy kèm chuyên gia, này luận văn không có chỉ đạo đệ nhất tác giả cũng không cần viết. Chương 94, tin tức chuyển ra. Mục Dương thành thật trả lời, ừ, giáo sư, là, ta không có đem chính mình thành quả chia sẻ cho người khác yêu thích. Vừa vặn ta kia lấy hai loại tân dụng cụ, đem phát minh độc quyền thân thỉnh, thuận tiện phát biểu mấy bài luận văn, phong phú một hồi công ty khoa kỹ thực lực. Mục Dương xin quốc gia độc quyền thời điểm, thuận tiện xin tờ cờ quốc tế độc quyền. Tờ cờ đều muốn đến quốc gia kiến thức sản quyền cục đi xin, không thể vòng qua quốc nội trực tiếp đi ngoại quốc xin. Thân thỉnh tờ cờ, thêm vào thành viên quốc hữu trên 100 cái quốc gia, hắn bao hàm chủ yếu kinh tế quốc gia, cũng không cần đơn độc lại hướng một cái quốc gia đơn độc xin. Mân giáo sư gật đầu, ta xem luận văn bên trong nói dụng cụ, là ngươi chính mình nghiên cứu đi, có hay không xin phát minh độc quyền. Không có xin thì phải vội vàng rồi. Mục Dương cười ngượng ngùng, cái kia thực dụng tân hình cùng phát minh độc quyền đều đã xin qua, cũng thụ lý rồi, chính là không biết thực dụng tân hình xin thông báo số xuống có tới không. Mục Dương là thực dụng tân hình cùng phát minh độc quyền cùng nhau xin, đầu tiên thông qua nhất định là thực dụng tân hình, xin thụ lý sau, tiến vào sơ thẩm, bình thường trong thời gian mấy tháng hội công bố thông báo số. Cho tới phát minh độc quyền, thông báo số thời gian bình thường trễ một chút. Xin thực chất khảo hạch sau, thông qua tài năng trao quyền, cái này chu kỳ tương đối dài. Mân giáo sư hỏi kỹ xuống, hỏi xong sau khen ngợi. Lợi hại, trước giang sóng sau đẻ sóng trước, tương lai khả kỳ, nghĩ tới tại kia học nghiên rồi hả? Mân giáo sư ngươi quá khen, học sinh có thể có bây giờ tài nghệ, vẫn là các thầy giáo chỉ đạo tốt. Cho tới khảo nghiệm. Cái này còn sớm đây, chưa nghĩ ra. Mục Dương đúng sự thật trả lời. Mân giáo sư cười nói, học sinh này phát biểu luận văn với hắn một mao tiền quan hệ cũng không có, nhưng chính là thích nghe tán dương, ha ha, ngươi học sinh này quá khiêm nhường. Sắp đến thời gian đi học rồi, lên trước giờ học, chờ ngươi kia hai thiên sĩ đến sang rồi, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Có thể, đến lúc đó lại mời Mân giáo sư chỉ điểm một chút. Các bạn học nghe được Mân giáo sư cùng Mục Dương đối thoại, bọn họ nghe không hiểu sĩ bốn khu là ý gì, cũng không biết Mục Dương phát biểu kia hai thiên người ngoại quốc tập san có bao nhiêu khó khăn. Chỉ biết, Mục Dương có thể phát biểu tiếng Anh luận văn, chính là rất châu bò. Giờ học tiếng Trung reo, Mân giáo sư nhìn đến học sinh vẫn còn thì thầm thảo luận gì, không có trực tiếp giảng chính giờ học nội dung, là học sinh phổ cập khoa học xuống luận văn. Đại khái phổ cập khoa học xuống C, T, CS, CG, EI, hơn nữa Bắc Hạch, Trung Quốc khoa kỹ nòng cốt tập san các loại bảy đại nòng cốt tập san tuyển chọn hệ thống, còn có cái gì A san, B san, một khu, hai khu, ba khu. Nhìn bọn học sinh có chút một bức, Mân giáo sư khẽ cười xuống, đổi lại mình là sinh viên hệ chính quy thời kỳ cũng làm không hiểu những thứ này, quá dễ dàng làm lan lộn, cũng không biết rõ bọn họ đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Sinh viên đại học năm thứ nhất đối với sĩ luận văn chính là tiểu bạch, nghĩ một chút hiểu rõ sĩ cùng trung văn nòng cốt tập san phân chia, vẫn tương đối khó khăn. Mân giáo sư đổi một thuyết pháp, nói rõ một cách đơn giản nghiên cứu sinh cùng nghiên cứu sinh, còn có tương lai đánh giá trung cao cấp thợ đối với luận văn nhu cầu tình huống. Nói rõ sĩ cùng EI là người ngoại quốc, cái khác tất cả đều là Hoa quốc, nổ nước bọt vật này vừa đến quốc nội, đều bị phân chia được ngang. Cuối cùng, Mân giáo sư tổng kết có hứng thú liền hiểu một chút, nhưng không phải bọn họ giai đoạn hiện nay nhiệm vụ, mà là học giỏi kiến thức căn bản, muốn phát biểu luận văn còn xa. Nghe xong Mân Mân giáo sư kể, đại nhất tiểu bạch môn thoáng cái biết rõ, Mục Dương đã hất ra bọn họ, đi có xa lắm không rồi. Sau khi tan lớp, Mân Mân giáo sư đi tới máy điện viện phụ đạo viên phòng làm việc, tìm Tần Kiện nói chuyện. "Tiểu Tần nha, các ngươi phụ trách lớp học có cái rất không tồi học sinh, ngươi có biết hay không?" Tần Kiện khách khí trả lời, "Mân Mân giáo sư, ngươi nói là Mục Dương sao? Học sinh này ta là biết rõ, người học sinh này thành tích rất tốt, niên cấp số 1, hơn nữa còn gây dựng sự nghiệp, bây giờ thân gia mấy chục triệu rồi. Ngươi nói những thứ này ta biết đại khái, đã quá hạn rồi." Tần Kiện hơi trợn to mắt, "Hả? Chẳng lẽ ta gần đây lại bỏ sót gì đó? Ta mới vừa lên giờ học trở lại, học sinh này đã phát biểu 2 thiên sĩ luận văn, còn có 1 phần trung văn nòng cốt luận văn, 2 hạng phát minh độc quyền. Mặc dù phát biểu sĩ luận văn tại 4 khu, nhưng tốt xấu học sinh này mới đại nhất, so với phần lớn nghiên cứu sinh mạnh hơn nhiều." Mân Mân giáo sư đem phản hồi thông tin một hồi, hắn là hy vọng trong viện có thể đem tiểu tử kia lưu giáo, tốt nhất thẳng thu được. Hắn cảm giác mình tài nghệ còn lần chút ít, không nghĩ dạy hư học sinh, nếu không thật muốn chiêu Mục Dương vì chính mình nghiên cứu sinh. Đương nhiên, lấy tiểu tử kia năng lực, phòng trường cũng coi thường bình thường viện giáo to lớn đạo cùng thu được đạo. Hắn có thực lực đó đi chỗ đó 2 chỗ đứng đầu viện giáo học nghiên. Mân Mân giáo sư sau khi rời đi, Tần Kiện bị Mân Mân giáo sư mới vừa rồi mà nói thật lâu không thể bình tĩnh. Sì luận văn vẫn là 2 thiên, hơn nữa trung văn nòng cốt luận văn cùng phát minh độc quyền. Phát minh độc quyền không dễ phán đoán giá trị thị trường, nhưng sì danh tiếng quá lớn. Tần Kiện mặc dù là sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp, nhưng lưu giáo làm phụ đạo viên, đối với trường học nghiên cứu khoa học thành quả yêu cầu vẫn là rõ ràng. Dù là hắn sẽ không biết sì luận văn, nhưng ít ra biết rõ chuyện như thế. Chuyện này tốt nhất báo lên viện lãnh đạo, miễn cho bị phê bình làm việc thất thở. Đến lúc đó lãnh đạo phê bình hắn sẽ không tốt. Vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Mục Dương, vạn nhất tin tức là giả, báo lên liền xấu hổ. Lấy điện thoại di động ra, tìm ra Mục Dương số điện thoại di động, bấm, có thể kết nối. Mục Dương nha, vẫn còn trường học à? Nha, chuẩn bị lái xe rời đi trường học nha, có thể hay không đến phòng làm việc của ta một hồi, có chút gấp chuyện muốn xác nhận một chút. Tốt đã làm phiền ngươi. Tần Kiện khách khí đáp lời, nói không chừng người này sau này sẽ là đại lao cấp bậc. Hắn đã chờ chừng 10 phút, nhìn đến Mục Dương gõ cửa đi vào. "Ô kìa, Mục Dương nha, làm phiền ngươi đi một chuyến." Sự tình là như vậy, Tần Kiện nhiệt tình kéo qua Mục Dương bả vai, kéo qua một cái ghế, khiến hắn ngồi xuống, đổ trà nóng, hỏi dò hắn sì luận văn tình huống, xác định sau, lại tiếp tục trò chuyện một hồi, Mục Dương mới rời khỏi. Nhìn Mục Dương sau khi rời đi, Tần Kiện khen ngợi, nhân tài nha, còn không ngừng phát biểu 3 bài luận văn, mà là 7 thiên rồi. Tần Kiện nói với Mục Dương, nếu như hắn muốn trình báo trong trường học cùng cục giáo dục đủ loại vinh dự mà nói, tốt nhất hướng học giáo hồi báo hắn từng thu được cái nào nghiên cứu khoa học thành quả, tại học sinh gian làm ngang so sánh, gia tăng sức thuyết phục. Mục Dương học tích điểm cầm đến niên cấp số 1, cũng không như vậy Tần Kiện coi trọng như vậy hắn, chung quy mỗi một viện hệ luôn có 1-2 học sinh thành tích người rất hiếu học sinh, nhưng ở nghiên cứu khoa học thành quả lên, trường học của bọn họ còn không có lấy đệ nhất tác giả phát biểu sĩ luận văn sinh viên hệ chính quy. Thành tích học tập tốt chỉ là đại biểu khảo thí lợi hại, cũng không đại biểu là có thể hết khóa nghiên thành quả. Mà Mục Dương đã đem nghiên cứu khoa học thành quả chuyển hóa thành kinh tế hiệu ích. Có lẽ Mục Dương trước mắt đối với trường học không có gì trợ giúp, nhưng lấy hắn tốc độ phát triển, tương lai liền khó nói. Hắn trầm tư một chút, thấy thế nào theo viện trưởng hồi báo khá hơn một chút. Đi tới viện trưởng phòng làm việc, nhìn đến viện trưởng đang ở túi đầu làm việc, gõ xuống môn. Trong phòng tóc nửa bạc màu lục tuần trung niên lão nhân ngẩng đầu lên, "Tiểu Tần nha, vào đi, chuyện gì nha?" Máy điện viện viện trưởng kêu Hầu Phương Sa, năm nay 55 tuổi, tiến sĩ, sau, Mân giáo sư, nghiên cứu sinh đạo sư, trưởng giang học giả đặc xính Mân giáo sư, hiện đảm nhiệm bản giáo quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm học thuật người dẫn đầu, kiêm nhiệm Hải Chiết tỉnh máy móc khoa học xây dựng hội phó lý sự trưởng. Thu được quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật hạng nhất thưởng một hạng, tập thể thưởng, đơn vị xếp hạng 5, cá nhân đơn vị xếp hạng 1, quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật giải nhì 2 hạng. Xếp hạng 1, 7, cao quan nhất đảng thưởng 6 hạng, 4 hạng xếp hạng 1, giải nhì 3 hạng, tam đảng thưởng 3 hạng, trao quyền phát minh độc quyền 32 hạng, thực dụng tân hình độc quyền 28 hạng, phần mềm bản quyền 8 hạng, phát biểu tập san luận văn 162 thiên, CEI thu nhận 72 thiên, xuất bản tác phẩm chuyên ngành, tài. Liệu giảng dạy 6 bộ, chế định tiêu chuẩn 2 bộ, đã bồi dưỡng trên tiến sĩ 12 tên, tiến sĩ 30 dư tên, thạc sĩ 50 dư tên. Hầu viện trưởng từng thu được vinh dự rất nhiều, tại bên trong tỉnh toàn bộ đại học giáo dục cơ cấu máy móc ngành nghề một khối này, cá nhân nghiên cứu khoa học năng lực đứng sau Giang Chiết đại học kia 2 cái đồng hành. Theo cá nhân sơ lược lý lịch đến xem, đủ loại vinh dự cùng chức vụ rất đáng sợ. Thật ra, năm 60 tuổi thu được đạo, yêu quý Vũ Mao, mỗi năm đều có đủ loại nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, bắt lại nhiều như vậy vinh dự cùng chức vụ tại thu được đạo bên trong coi như là hàng đầu, còn không thể nói là đứng đầu. Còn lại, 20-30 năm nghiên cứu khoa học cầm hạ nhất 200 bài luận văn đúng là bình thường, mấu chốt là nhìn cao hiệp có nhiều hay không. Tần Kiện đi vào trong nhà, phi thường cung kính nói, "Sau viện trưởng, ta muốn với ngươi hồi báo một chuyện, là liên quan tới một tên học sinh." Sau viện trưởng tháo xuống rất nặng mắt kính, ánh mắt tinh thần quắc thước, hơi nghi hoặc một chút là vị nào học sinh để cho tiểu Tần tới tìm hắn hồi báo. Nay Tần Kiện làm việc vẫn tương đối đáng tin, nhưng lúc này hắn cảm giác có chút đầu. "Ai, người tuổi trẻ nha, còn phải nhiều rèn luyện." Lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không đợi hỏi, trước cẩn thận nghe hiểu lại nói. "Ừ, tiểu Tần nha," ngồi xuống nói. Tần Kiện sau khi ngồi xuống, từ từ nói tới, "Viện trưởng, là như vậy, ta phụ trách đại nhất ban 6 học sinh, có một tên học sinh Mục Dương, lần trước đề cập với ngươi, hắn lên học kỳ thành tích niên cấp số 1, thành tích điểm rất cao, đồng thời ở bên ngoài trường gây dựng sự nghiệp, gần đây trên internet huyên náo thật lợi hại." Hầu viện trưởng gật đầu, tiểu Tần xác thực với hắn nói qua, khoảng thời gian này bận rộn nghiên cứu khoa học hạng mục, hắn không đề cập tới, phòng trường nhanh quên mất. Nhìn đến viện trưởng gật đầu, Tần Kiện nói tiếp, "Học sinh này, gần đây lại làm ra rồi đại động tĩnh, ngay cả ta đều bị giật mình, gần đây phát biểu hai thiên sĩ luận văn, bốn khu, còn có tam thiên trung văn mảng cốt, cái này đã khảo hạch thông qua, thu về đến phục hàm. Luận văn nội dung đều là căn cứ hắn công ty mình tân nghiên cứu dụng cụ nghiên cứu phân tích, đã chuyển hóa thành kinh tế hiệu ích, nghe hắn nói hắn máy móc xưởng tháng này buôn bán đạt tới hơn 20 triệu. Còn nữa, gần đây trên internet tổ chức trà sữa muội muội hoạt động viên nào nhôn náo, hắn mình còn có một nhà loại tuyết trà uống công ty, đơn tiệm ngày doanh thu 100 ngàn nguyên, thuộc về nhanh chóng phát triển ở trong, cá nhân thân gia đến gần một tức rồi. Không biết viện trưởng nghe nói qua chưa, dù sao không ít người tuổi trẻ biết rõ, trường học phần lớn học sinh biết rõ tha giá một người, ha ha, so với hiệu trưởng đều có người khí, chỉ là chính bản thân hắn cực ít tại trên internet ra ánh sáng mà thôi, bằng không, mượn trà sữa muội muội hoạt động, phòng trứng danh tiếng có thể so với 2-3 tuyến minh tinh. Sau viện trưởng nghe xong, thời gian qua không hề lay động mặt mũi cũng bị kinh hãi, khen ngợi, chặt chặt, học sinh này gây ra động tĩnh thật là không nhỏ nha, ta vốn định qua một thời gian ngắn hẹn gặp xuống vị này trẻ tuổi tuấn kiệt, nhìn hắn có thể hay không duy trì tốt đẹp học tập trạng thái, không nghĩ tới sớm mà quấy rầy hắn. Xem ra vẫn là ta đánh giá thấp hắn, không chỉ buôn bán có thủ đoạn, học thuật cũng không hạ xuống, so sánh bạn cùng lứa tuổi, ưu tú quá nhiều. Tần Kiện vui tươi hớn hở phụ họa nói, đúng nha, viện trưởng, quá ưu tú. Ta ngày hôm qua cùng hắn gặp mặt một lần, có một số việc là hắn chính miệng nói cho ta biết, xí luận văn là Mân giáo sư xác nhận qua. Trên internet, liên quan tới hắn truyền thông báo cáo cũng không ít, chủ yếu là bị chính hắn làm trà sữa muội muội thi đua hoạt động liên lụy vào, trước mắt hoạt động này vẫn còn cử hành bên trong, cuối cùng tranh tài hết hạn ngày tháng là ngày mùng ngày 7 tháng 5 đi, còn có hơn 10 ngày thời gian. Thành phố Hoàng Long Thế Kỷ quảng trường thì có hắn nhất ra môn tiệm, chừng 200 bình phương, làm ăn phi thường bốc lửa, vong truyền ngày buôn bán 100 ngàn nguyên, xem ra thật không giả. Ta hướng Mộc Dương hỏi qua, chính hắn cũng thừa nhận có chuyện như thế, bất quá hắn không muốn nói thêm. Trong viện học sinh, phần lớn đều nghe nói qua loại tuyết trà sữa tiệm. Hầu viện trưởng chặt chặt thở dài nói, ôi chao, xem ra ta có chút cô lậu quả văn, gần đây chưa từng như thế chú ý học sinh chuyện. Viện trưởng trăm công nghìn việc, lại bắt nghiên cứu khoa học hạng mục, không cần hoa quá nhiều tâm tư tại học sinh trên người. Tiểu Tân Nha, ngươi điểm này ý tưởng không được, đầu tiên chúng ta cần phải làm người sư, làm tốt chỉ đạo học sinh văn hóa kiến thức làm việc. Viện trưởng nói là, xác thực như thế. Ngươi nói Mộc Dương, hắn mở là cái gì máy móc công ty? Ta không đi qua, nghe nói là giúp van xưởng thời đại gia công gì đó. Là máy móc thời đại gia công, một tháng vậy mà doanh thu 20 triệu, tại máy móc ngành nghề coi như là rất cao, phát triển vẫn như thế nhanh, xem ra, chúng ta hẳn là đi mở mang kiến thức một chút. Sau viện trưởng có chút không nghĩ ra, trong thời gian ngắn, từ đầu đến nguyện doanh thu 20 triệu, liền thời gian mấy tháng, này tốc độ phát triển quá nhanh. Dựa theo truyền thống máy móc ngành nghề người đều niên giá trị sản lượng tính toán, nguyện buôn bán 20 triệu, nhân viên đại khái tại 250 người đến 500 người ở giữa. Tại 08 niên, niên người đều giá trị sản lượng đạt tới 800 ngàn nguyên, hiệu ích tốt vô cùng tài năng đạt tới. Niên người đều giá trị sản lượng thấp hơn 300,000 nguyên, có thể thuộc về lỗ lãi trạng thái thăng bằng. Một cái sinh viên đại học năm thứ nhất đã phát triển thành là cỡ trung kích thước xí nghiệp lão bản, sự nghiệp hát vang mấy bảo, thiên phú buôn bán dị bẩm. Tần Kiện nhìn lãnh đạo ánh mắt, đề nghị, nếu không, viện trưởng ta trước thăm dò một chút hắn ý tứ, có thuận tiện hay không tham quan hắn công ty tham quan. Hầu viện trưởng trầm ngâm một chút, nói, cũng được, hỏi hắn lúc nào có rảnh rỗi, ta muốn gặp mặt trò chuyện một chút, ta muốn ký cũng sẽ có hứng thú. Tần Kiện lại nói, thật ra, viện trưởng, ta cảm giác được hắn nhà kia lại tuyết trà uống tiệm phi thường có tiền đồ, nhất ra môn tiệm ngày doanh thu 100 ngàn nguyên, trà sữa tiệm lợi nhuận vốn là rất cao, nếu là lái lên mấy trăm ra, niên buôn bán mấy chục trên 10 tỷ nguyên. Hầu viện trưởng ho khăn cười, ha ha, vậy phải xem có phải hay không có sao chép tính, ngươi muốn đến, cái khác đồng hành nhất định có thể nghĩ đến, thì nhìn kia Mộc Dương sau này thế nào bố trí. Nhưng ta nghĩ, phòng trường chính hắn cũng sẽ thấy rõ ràng tình hình. Nếu là hắn có thể nắm chặt thời cơ chiếm đoạt thị trường, thực sự có thể đạt tới như lời ngươi nói. Tần Kiện lĩnh hắc khen, vẫn là viện trưởng nhìn thấu. Xem ra, trường học của chúng ta phải ra một vị trẻ tuổi phú hào. Chính như lời ngươi nói, phát triển thuận lợi mà nói không chừng mấy năm sau có thể chen vào quốc nội phú hào bảng. Sau viện trưởng phê bình nói, không quá hiểu Mộc Dương tình huống cụ thể, sẽ không tùy ý nói. Nếu như trường học của bọn họ có thể ra một vị phú hào, hắn đương nhiên vui vẻ hắn gặp trường học lấy hắn là ngạo. Năm ngoái quốc nội phú hào bảng hạng nhất tài sản là làm thức ăn gia súc, tài sản 204 ước nguyên. Người thứ 100 tài sản là 34 ước nguyên. Sau viện trưởng coi tốt Mộc Dương trong vòng 2-3 năm tài sản tăng trưởng đến 1 tỷ nguyên, nhưng tài sản lớn đến cấp bậc nhất định sau, muốn từ 1 tỷ tăng tới 5 tỷ nguyên, độ khó rất lớn. Một cái ngành nghề thị trường kích thước lại lớn như vậy, dù là lũng đoạn cái nghề này, tài sản lên cao cũng có trần nhà, trừ phi vượt đi phát triển, nhưng thị trường kích thước lớn ngành nghề sớm bị người khác chiếm cứ, muốn cướp phần bánh ngọt độ khó lớn biết bao. Nhưng bất kể như thế nào nói, cá nhân có thể nắm giữ 1 tỷ nguyên tài sản, trước mắt đại học công nghiệp nổi danh học trung trường bên trong, còn thật không có. Trường học ngược lại có mấy cái nổi danh học trung trường đảm nhiệm quốc sĩ cao tầng, nhưng những tài sản kia không phải tư nhân, có thể mặc cho chi phối. 07 niên cả nước đại học kinh phí bảng, thu là 35,91 ước xếp tại đứng đầu bảng cùng cụ lấy 24,08 ước nguyên xếp tại lần tên, cách vách Giang Chiết đại học 18,74 ước nguyên. Trường học của bọn họ cả nước xếp hạng 87 tên, 2,52 ước nguyên, nhưng phân chia đến máy điện viện chỉ có hơn 10 triệu nguyên. Trường học phát triển thiếu kinh phí, nhưng tiền thiếu có tiền dùng một phần nhỏ pháp. Kia Mộc Dương phòng trường bây giờ đang cần tài chính quyết trường, trường học hẳn là trong vòng mấy năm này theo mỗi cái phương diện nhiều chi viện hắn, hy vọng hắn lớn lên sau có thể tặng lại trường học phát triển, trợ giúp lẫn nhau. Sau viện trưởng trong tay còn có việc gấp phải xử lý, đẩy Tần Kiện, Tiểu Tần, chuyện này ta biết rồi, ngươi quan tâm kỹ càng hắn đi, nhất định phải làm quan hệ tốt. Hỏi hắn ngày mai có rảnh hay không, ta muốn hẹn gặp một hồi, ta một hồi theo ký trò chuyện một hồi, nhìn hắn có danh hay không, cùng nhau mở mang kiến thức một chút người thanh niên kia tuấn kiệt. Được, ta đây đi về hỏi hỏi, viện trưởng ngươi bận rộn. Tần Kiện hài lòng rời đi sau viện trưởng phòng làm việc. Sau viện trưởng uống một ly trà, trầm ngâm một chút, cảm giác chuyện này không coi là nhỏ, trước cùng viện ký trò chuyện một chút. Chuyện này, nói không chừng còn phải hướng giáo lãnh đạo hồi báo một chút, trường học hẳn là muốn coi trọng một hồi. Nhưng hắn yêu cầu trước thực địa khảo sát một phen, tránh cho hồi báo lầm mất mặt. Chương 95, Mục Dương cưỡng bách thụ hại chứng. 2 giờ chiều, phụ đạo viên Tần Kiện gọi điện thoại cho Mục Dương, hỏi hắn buổi chiều có danh hay không, viện lãnh đạo muốn hẹn thấy hắn. Nhận được điện thoại Mục Dương, vẻ mặt hơi kinh ngạc, làm sao tìm hắn? Xế chiều hôm nay không có lớp, hắn tại đồ thư quán đọc sách. Trả lại thư tịch, mở ra mẹ xe Mercedes-Benz 500 đi tới nghỉ học trước lầu, tắt máy. Toàn trường liền một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 500, Mục Dương xe, lại bình thường ngừng ở nghỉ học lầu phụ cận, hơn nữa gần đây trên mạng liên quan tới hắn và trà sữa mở báo cáo quá hỏa, máy điện viện phần lớn học sinh biết rõ hắn. Không biết Mục Dương máy điện viện học sinh, đoán chừng là cái loại này toàn bộ ngâm mình ở internet ngoạn trò chơi, lên mạng lại không nhìn mạng lưới, bình thường cúc cua, mấy ngày không tắm, tóc dầu mỡ, trở về nhà trọ liền nằm xuống đi nằm ngủ học sinh. Loại này kỳ lạ học sinh, thật là có. Mục Dương, ngươi tốt. Ngươi tốt. Có cái học sinh theo Mục Dương chào hỏi, bất quá Mục Dương không nhận biết đối phương, dù sao không phải đại nhất. Mục Dương đi lên lầu 2, đi tới máy điện viện phụ đạo viên phòng làm việc. Hắn tới mấy lần, gõ xuống môn liền vào phòng làm việc. Tần Kiện nhìn đến Mục Dương, phi thường nhiệt tình, "Mục Dương, tới nha, viện trưởng cùng ký muốn gặp ngươi, ta dẫn ngươi đi viện trưởng phòng làm việc đi, hai người bọn họ đang đợi ngươi." "Hả? Tốt." Mục Dương bình tĩnh gật đầu. Tần Kiện nhìn Mục Dương vẻ mặt bình đạm, cười hỏi, "Ngươi không hiếu kỳ viện trưởng cùng ký tìm ngươi là chuyện gì ạ?" "Thấy tự nhiên sẽ biết rõ, cần gì phải phí tâm nghĩ đi đón đây." "Được rồi, không phải người thường phi thường ý nghĩ." Viện trưởng phòng làm việc cách phụ đạo viên phòng làm việc mấy gian phòng làm việc, hai người chuyển mấy bước liền đến. Tần Kiện mang Mục Dương đi tới viện trưởng phòng làm việc, hai vị lãnh đạo đang trong phòng làm việc bên trong uống trà thoải mái trò chuyện, nhìn đến Tần Kiện phía sau học sinh, hai mắt tỏa sáng, hai người vội vàng ngồi ghế salon đứng lên. Hai vị lãnh đạo chưa thấy qua Mục Dương, không nghĩ tới Mục Dương đẹp trai như vậy. Lúc này chính diện vạn vật nảy sinh mùa, buổi chiều nhiệt độ 20 độ, Mục Dương hôm nay người mặc nghỉ thân quần, trên người tay ngắn ba la áo lót, màu trắng dày cứng, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, nhìn qua cả người rất tinh thần. Trên mặt ung dung như thường vẻ mặt, cử chỉ có phạm, cùng gặp qua phần lớn học sinh thần sắc rất rõ ràng không giống nhau. Đúng chính là tản ra tự tin mà chứng trạc nụ cười. Phong mang thu liễm, thật giống như ở lâu địa vị cao, không giống với phần lớn sự nghiệp thành công người tuổi trẻ ngạo khí thần sắc. Xem ra, xã hội lịch luyện khiến hắn đã mòn góc cạnh. Ngắn ngủi chạm mặt một sát na, hai vị viện lãnh đạo trong đầu không biết xoay chuyển bao nhiêu vòng, đã đối với Mục Dương có không giống nhau cái nhìn. Viện ký là hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, Têu Phí Bách, cười lên khóe miệng rất không tự nhiên hướng một bên lệnh, Mục Dương lão cảm thấy hắn tại giễu cợt người khác. Có phải hay không lúc còn trẻ cười người khác nhiều hơn bắp đùi thói quen tạo thành, vẫn là trên mặt bắp thịt héo rút. Hắn hướng Mục Dương đưa tay phải ra chỉ ra cầm, Mục Dương tiến lên một bước cùng với bắt tay. Ha ha, đây chính là chúng ta viện thanh niên tuấn kiệt Mục Dương đi, ngưỡng mộ đã lâu. Sách, này định hot công lực, hơn nữa còn là viện ký chủ, để cho Mục Dương nhất thời cảm giác họa phong có cái gì không đúng. Không phải là hắn hướng viện lãnh đạo định hot sao? Mục Dương nhớ trước, tiếp trước thấy viện lãnh đạo thì chính mình kia cung kính bộ dáng, thật giống như theo viện ký không sai biệt lắm giống nhau đi. Hắn cũng không có được qua viện lãnh đạo triệu kiến. Bây giờ nhân vật chính đối tượng nhưng thay đổi. Mục Dương suy nghĩ hơi suy nghĩ một chút, cũng có thể hiểu rõ. Cái viện này ký không làm nghiên cứu khoa học, giống như là theo những địa phương khác phát tới mạ vàng, loại này người nói lời định nọt rất tùy ý chỉ cần đối với hắn hữu dụng người, phụ họa hùa theo thì như thế nào. Nhìn thêm chút nữa viện trưởng, vẻ mặt liền chính thường hơn nhiều, nhìn về phía Mục Dương ánh mắt, như ngày xuân bình thường ôn húc, giống như một lao trưởng bồi giống nhau đang thưởng thức hắn. Tại đại học bọn họ, thực hành là viện trưởng phụ trách chế, cùng Z phụ không giống nhau. Viện trưởng chủ yếu phụ trách học viện trường học, nghiên cứu khoa học cùng hành chính quản lý làm việc. Viện ký chủ yếu là học viện dê ủy công việc thường ngày, phụ trách nhân viên trường học cùng học sinh tư tưởng chính trị giáo dục làm việc. Trên thực tế, lấy sau viện trưởng lý lịch tới nói, tại máy điện viện, quyền thế lớn nhất, rất nhiều chuyện là do hắn quyết định. Viện ký là trên xuống quân, chưa quen thuộc trường học tình huống, trên thực tế cũng không có chuyện gì phải làm, quyền thế liền thiếu rất nhiều. Hầu viện trưởng buông tay chỉ ghế salon, "Tiểu Dương nha, ngươi đại danh ta có thể nghe qua không ít nha, chúng ta là lần đầu tiên chạm mặt trò chuyện đi, ngồi đi, không cần khách khí." Mục Dương tự nhiên ngồi ở viện lãnh đạo đối diện gỗ thật trên ghế salon, cười nói, "Viện trưởng cùng ký quá khách khí, học sinh thụ sủng nhược kinh." Sao có thể chịu nổi hai vị trưởng bối khoe khoang, khen nữa cái mông ta liền kiểu đạo tiên. Lấy ngươi trước mắt thành tựu, đảm đương nổi. Viện trưởng cầm lên một bình nước nóng, Tần Kiện nhận lấy, giúp ba người châm trà. Ta cái này cũng không có gì thức uống, ngươi uống trà vẫn là nước sôi. Mục Dương gợn sóng cười một tiếng, viện trưởng thanh tâm quả dục, một lòng nhào vào học viện quản lý cùng nghiên cứu khoa học trong công tác, đáng ra chúng ta hậu bối học tập. Ta uống nước sôi là tốt rồi, uống rất ít thức uống. Ha ha, sau viện trưởng cười như gió xuân, chúng ta cũng không cần buồn bán lẫn nhau thổi, thật ra ta cùng ký tìm ngươi đến, là nghe ngươi sự tích. Mới phát hiện chúng ta máy điện viện có cái xuất sắc hậu bối nhân tài, không chỉ có tại nghiên cứu khoa học cao hơn bài hát máy vào, trên sự nghiệp giống vậy làm oanh oanh liệt liệt, đem chúng ta kinh hãi một cái. Trường học của chúng ta thời gian qua coi trọng người tuổi trẻ mới, nếu như ngươi ở đâu phương diện có khó khăn, có thể hướng trong viện nói lên, chúng ta tận lực giúp ngươi giải quyết. Phải trường học tại đưa vào nhân tài, sử dụng tốt nhân tài, lưu lại nhân tài này ba phía tàn nhẫn bỏ công sức, đột phá nhân tài thành lũy, khiến người mới sáng tạo sức sống cạnh tương bung ra, thông minh tài trí đầy đủ tuôn chảy. Khả năng đối với ngươi mà nói, trước mắt mới đại nhất, cân nhắc tương lai hay 3 năm sau có thể có chút sớm, nhưng nếu như dự định học thêm học nghiên mà nói, trường học là khẳng định hy vọng ngươi lưu giáo học nghiên. Viện ký ném ra cảnh ô lưu, chỉ cần Mục Dương lấy thêm đến 2 thiên sĩ luận văn, hơn nữa trước mắt hắn buôn bán thành tựu, quốc nội kia hai chỗ đứng đầu TB đại học trực tiếp hướng Mục Dương ném tới cảnh ô lưu, thẳng thu được có tới hay không. Phí thư ký cũng nói đúng, ta trước mắt cân nhắc học nghiên quá sớm rồi, vẫn là làm tốt trước mắt chuyện đi. Mục Dương khách khí nói. Hắn nhớ kỹ, hầu viện trưởng là thật nhiều năm sau mới lui khỏi vị trí tuyến 2, mà phí thư ký tốt nghiệp thì sẽ không tại máy điện viện. Thời gian cụ thể, Mục Dương không nhớ rõ, hắn lúc trước không quá chú ý những thứ này viện lãnh đạo chuyện, chỉ biết có chuyện như thế. Phí thư ký mà nói như là dẫn đi học giáo chính sách, hách dịch hơi nặng, nhưng không khỏi có đạo lý. Nếu như học nghiên trễ mãi buôn bán phát triển, Mục Dương không chút do dự liền quyết định, khẳng định không hề học nghiên rồi. Hoặc là, ngay tại trước học nghiên, lan lộn cái văn bằng là được. Hiện tại không biết tương lai thành tựu điểm chức năng phát triển như thế nào, bây giờ kết luận quá sớm. Sau đó, viện trưởng cùng Mục Dương trao đổi, đại khái hiểu một chút Mục Dương luận văn tình huống. Nói tới gây dựng sự nghiệp chuyện, phí thư ký nói, Mục Dương, trường học có gây dựng sự nghiệp ấp chứng căn cứ, ngươi khi đó tới xin mà nói, chúng ta có thể giúp ngươi đến trường học xin một chỗ làm là địa điểm làm việc, trường học đối với ở trường học sinh gây dựng sự nghiệp ủng hộ mạnh mẽ. Cảm ơn ký, ta lúc đầu suy nghĩ công ty của ta tình huống, phòng trường không tiện lắm, cho nên trực tiếp ở bên ngoài thuê xưởng rồi. Mục Dương khách khí trả lời. Bây giờ, hắn nghiên cứu thành quả không cao, trường học coi thường hắn những vật này. Nhưng khi hắn nghiên cứu ra trọng đại thành quả thì, nếu như không có thực lực mạnh mẽ bối cảnh, luôn sẽ có một ít vai hề nhảy ra muốn hái hắn thành quả. Dù là hái không được, cũng muốn buồn nôn một cái. Hắn không có hậu đài, cho dù có hậu trường, không nắm vững hậu trường nhân vật ý tưởng. Có lúc, đến khổng lồ lợi ích cám dỗ thì, người chỉ số thông minh cực tốc hạ xuống, sẽ làm ra một ít khó có thể tưởng tượng hành vi ngu xuẩn. Mục Dương bắt đầu không nghĩ ở trường học mướn phòng làm việc, chính là muốn tiền kỳ phủi sạch cùng đại học quan hệ. Huống chi, lợi dụng trường học đồ vật, làm việc bó tay bó chân. Thế nhưng, Mục Dương cũng biết, chính hắn có một chút cưỡng bách thụ hại chứng, không biết có phải hay không là kiếp trước nhìn nhiều xáo lộ tiểu thuyết bị ảnh hưởng rồi. Hắn sẽ không mượn lực, cũng muốn hoàn toàn dựa vào chính mình, hắn biết rõ như vậy không tốt, nhưng lại không biết như thế nào vận dụng tốt hơn một chút. Giống như một chiếc thuyền buồm, thuận phong thì mượn lực chạy nhanh hơn, nhưng cần phải va phải đá ngầm thì, phong ngược lại là chỗ hại, trừ phi có thể khống chế này cỗ sức gió. Bây giờ, Mục Dương còn không có học được lợi dụng người khác trợ lực, tâm lý phòng bị rất mạnh. Chương 96, viện lãnh đạo tham quan tinh hải cơ giới. Mọi người uống trà nói chuyện phiếm, lại trò chuyện mấy phút, sau viện trưởng hỏi Mục Dương. Tiểu Dương, ta xem lúc này thời gian 14 giờ chiều, phương tiện đến ngươi máy móc công ty tham quan à? Ha ha, đương nhiên phương tiện, hoan nên lãnh đạo đến công ty chỉ đạo làm việc. Mục Dương không nhiều do dự, chân thành hoan nên, hắn là thật lòng hy vọng viện trưởng có thể phát hiện chút ít vấn đề, giúp hắn lựa ra. Sau viện trưởng nho nhã trả lời, ta đối buôn bán không thông, chỉ đạo lời không dám nói, chính là muốn đi học tập thỉnh kinh. Nói thật, cũng tò mò ngươi công ty. Hai vị lãnh đạo khiêm lượng, các ngươi kiến thức rộng, ta muốn học tập địa phương còn nhiều hơn, huống chi chính ta làm là trong cục người, có vấn đề không nhất định có thể nhìn ra, thuộc hạ đối với cao tầng có thể không phải là cái gì mà nói cũng dám nói. Mục Dương khiêm tốn nói, chính là công ty có chút đơn sơ, vẫn là thuê người khác xưởng, chính là sợ chiêu đãi không chu toàn. Hầu viện trưởng nói, nguyện doanh thu hơn 10 triệu công ty, công trạng so với chỉ có cái giá công ty mạnh hơn nhiều lắm, ngươi chính là phát triển được quá nhanh, không làm đến gấp thành lập chính mình xưởng. Chúng ta liền người bình thường, cũng không phải là quốc gia lãnh đạo, không cần chiêu đãi. Được, tốt. Mục Dương gật đầu, lấy điện thoại di động ra làm cho người ta chuyện gọi điện thoại, khiến người chuyện bộ chuẩn bị chút ít trái cây cùng trà. Tiểu Dương, không muốn như vậy dày vò. Rất nhiều xí nghiệp ra sợ nhất bình thường quan chức tới công ty kiểm tra, đem công ty trên dưới giày vò, không tâm tư đặt ở chính sự lên, cuối cùng hủy ở đối ngoại chiêu đãi lên. Viện trưởng nhắc nhở thật tốt, ta về sau đụng phải loại sự tình này chú ý một chút. Mấy phút sau, mọi người đi tới nghi học lầu dưới lầu, chuẩn bị cùng nhau tham quan tinh hải cơ giới công ty nhân viên có viện trưởng, ký. Tân Kiện, còn có biết được tin tức sau, tới tham gia náo nhiệt hai cái phó viện trưởng, tổng cộng 5 người. Mục Dương mở ra xe mình 5-3 người, mở ở đi trước dẫn đường, viện trưởng cùng phí thư ký khác lái một chiếc xe. Mục Dương, nhờ ngươi phúc, ta vẫn là lần đầu tiên ngồi loại này lại dê. Tần Kiện ngồi kế bên tài xế lên, vui tươi hớn hở nói: "Xe này chính là rộng rãi, chính là quá mắc, trên 1 triệu." Ngồi ở chỗ ngồi phía sau một vị phó viện trưởng cười nói. Mục Dương lúng túng cười nói: "Chỗ ngồi quá cứng rắn, có thể có chút không thoải mái. Ban đầu cũng chính là lòng hư vinh tắc quái, mua xe này. Nhưng hắn mua SUV thật đúng là không sai, bằng không, lão gia trong kia phá lộ lái xe hơi tuyệt đối đem hắn dạy vỏ phiền chết." Tần Kiện nói chuyện làm ăn sao, ngươi phối chiếc xe tốt chuẩn không sai. Là đạo lý này. Mục Dương đồng ý. Có người cho là xe tương đương với cửa hàng, xe tốt cho người khác cảm giác cũng tương đối có thực lực, yên tâm hợp tác. Bây giờ là kinh tế thời đại, cái dạng gì phối trí biểu hiện dạng gì địa vị, cửa hàng rất trọng yếu, mọi người khó tránh khỏi hội mang thành kiến xem người. Là ngươi không có thực lực và danh tiếng thời điểm, chỉ có thể mượn một ít cao cấp phẩm bài để biểu hiện chính mình cùng người khác bất đồng. Chờ ngươi có danh tiếng, ngươi cưới xe đạp nói làm ăn, người khác cũng sẽ nói ngươi đó là yêu vận động, chán ghét lái xe. Khai quốc sản xe, người khác cũng sẽ nói ngươi đó là yêu nước. Mục Dương cũng không dám tại hai vị phó viện trưởng trước mặt thể hiện xe sang trọng cảm giác ưu việt. Thật ra lên, những thầy này cũng không thiếu tiền, 1-2 triệu xe liền khó nói, nhưng 60-70 vạn xe vẫn là mua được, thì nhìn bọn họ có dám hay không mua, hoặc có bỏ được hay không mua. Làm nghiên cứu khoa học giáo sư cũng không thiếu tiền, càng lưu giáo sư càng có tiền, làm nghiên cứu khoa học hạng mục còn có trích phần trăm. Nghiên cứu khoa học kinh phí trích phần trăm cách làm, cũng là căn cứ vào giống vậy lý do, theo thế kỷ trước cuối thập niên 80 lên, vì xúc tiến nghiên cứu khoa học thành quả chuyển hóa ứng dụng, trường cao đẳng bắt đầu khích lệ giáo sư tích cực xin đầu đề, giáo sư càng là trở thành đại học xin kinh phí tiền đặt cuộc cùng cây dụng tiền, lấy đầu đề kinh phí trích phần trăm đến để cao đãi ngộ như vậy bắt đầu. Cùng lúc đó, không bạn học khoa lấy được đầu đề kinh phí ngạch khác biệt to lớn, tại tốt hơn đại học, lý ngành kỹ thuật một cái đại hạng mục liền mấy triệu đến hơn 10 triệu nguyên, nhân văn môn học một cái đầu đề có thể cầm đến mấy trăm ngàn nguyên tiểu tính không tệ, căn cứ vào giống vậy tỷ lệ trích phần trăm cũng gia tăng giáo sư thu vào không cân bằng. Một bên là trường cao đẳng kinh phí không ngừng tăng trưởng, một bên chính là giáo sư tiền lương cơ bản tăng trưởng có hạn, tại dạng này thể chế xuống, cá nhân kiếm tiền trở nên thuận lý thành trường, mở công ty, ra ngoài trường đi làm thêm chạy xô, có giáo sư hàng năm thu vào có thể cao đạt mấy triệu nguyên, kiếm được đầy bồn đầy bát. Tại loại này thể chế cùng trong hoàn cảnh, được bao nhiêu người có thể giống như có thể cố thủ học thuật đây? Những năm gần đây, các đại học công khai đủ loại nghiên cứu khoa học kinh phí biện pháp quản lý, muốn mỏ tiền độ khó lớn tăng. Những năm trước đây hết khổ lý ngành kỹ thuật chuyên gia, không ít người giàu có đến mức nước đổ đổ vách, chỉ là khiêm tốn, chỉ là quản lý không được há, xuất hiện một ít nghiên cứu khoa học sâu mọt. Nhưng bất kể như thế nào nói, người đều có vật chất dục vọng, dùng trích phần trăm tới khích lệ nghiên cứu khoa học, lợi nhiều hơn hại. Không thể bởi vì một ít sâu mọt mà phủ định nghiên cứu khoa học trích phần trăm tác dụng, chỉ nói là không để ý sửa sang tốt mà thôi. Trở lên chỉ là một dương cái nhìn cá nhân, may ra có thành kiến. Xưởng ở vào Tây Hồ Song Phổ Trấn, cách trường học 2-3 cây số. Mấy phút sau, hai lái xe đến Tinh Hải Cơ Giới xưởng, xe trực tiếp ngừng ở lầu làm việc trước. Tiểu Dương, ngươi công ty này kích thước cũng không nhỏ à? Mười mấy mẫu có chứ? Thập tam mẫu nhiều, địa phương không đủ dùng rồi. Qua một thời gian ngắn liền tìm một chỗ xây chính mình xưởng rồi. Thật may không phải dày đặc kỹ nghệ, tất cả đều là bán tự động hóa dụng cụ, nhu cầu nhân viên thiếu. Mục Dương trả lời. Lúc này có 5 chiếc xe hàng ngừng ở xưởng trước, xe nâng chuyển hàng hóa hỗ trợ dỡ hàng hoặc lên hàng, còn chưa vào phân xưởng, thì nhìn ra công ty một mảnh bận rộn. Hai người chuyện đã tại lầu làm việc trước chờ đợi tốt đồng thời chuẩn bị xong mấy cái nón an toàn. Vào phân xưởng trước, Mục Dương nhắc nhở nói, các vị lãnh đạo, vào phân xưởng phải chú ý thiên sa điếu trang cùng bàn vận xe, một hồi nhất định phải chú ý hàn hồ quang, phóng xạ đại, không nên tới gần 3 mét bên trong, lại càng không muốn dùng mắt nhìn thẳng, nhìn lâu thương ánh mắt, ngày thứ 2 liền mắt gấu mèo rồi. Mọi người bội đội nón an toàn lên, tại Mục Dương dưới sự hướng dẫn, đi vào phân xưởng. 2-5 mễ khoan màu xanh lá cây hậu cần lối đi, hai bên lối đi họa ước 10 cm khoan hoàng tuyên chắn, hai bên chính là mâm giá, lại bên trong điểm chính là dụng cụ cùng công nhân dương dụng cụ. Trước mặt tổng cộng có 50 đài tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ, 15 đài tự động nhiệt tia tịt hàn dụng cụ, còn có đang ở gia công, lắp ráp tân dụng cụ. Mục Dương kế hoạch lắp ráp 70 đài tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ cùng 30 đài tự động nhiệt tia tịt hàn dụng cụ, thỏa mãn sản năng yêu cầu, phòng trừng cũng đạt tới hắn có thể chiếm cứ thị trường kích thước phân lượng trần nhà. Trừ này hai loại dụng cụ bên ngoài, còn có cái khác cơ gia công dụng cụ, rất nhiều là Mục Dương mới tăng thêm. Gần 100 đài hàn dụng cụ xếp thành mấy hàng, liếc mắt nhìn qua, phi thường đồ sộ. Phân xưởng bên trong, công nhân đeo hồng bao nón an toàn, màu xanh da trời quần áo lao động, hoặc công nhân buộc vắt cái, hoặc chuẩn bị hàn trong công việc, hoặc ngồi đang quan sát cửa sổ quan sát dụng cụ hàn. Mấy cái chất kiểm nhân viên người mặc màu đỏ quần áo lao động, này số lượng không nhiều ăn mặc tại phân xưởng bên trong cực kỳ mắt sáng, đẩy hoạt động công cụ xe, có cầm lấy máy đo quang phổ tại đo lường hàn chồng tầng hợp nguyên tố kim hàm lượng, có cầm thước cặp đo lường hàn chồng tầng độ dày cùng chiều rộng, cũng làm kiểm tra ghi chép. Tới khảo sát chúng giáo thụ bị phân xưởng bên trong này vài hàng dụng cụ cùng bận rộn phân xưởng kinh ngạc đến, không nói gì đó, riêng này mấy chục đài dụng cụ liền tốn không ít tiền. Phân xưởng bên trong quạt gió vụ vụ vang, là tại hút đi hàn thì sinh ra khói. Nguyên phân xưởng không có hút thuốc dụng cụ, Mục Dương dự định xây dựng chính mình xưởng, sẽ không dự định tiêu tiền thành lập hút thuốc đường ống cùng trên thiết bị, thành lập không có cách nào tháo bỏ đường ống, trước mắt không thể làm gì khác hơn là mở đại phong phiến hút đi khói. Mỗi đài tợ lạt mạ phun hàn sinh ra khói không phải rất nhiều, nhưng mấy chục đài dụng cụ đồng thời làm việc sinh ra lượng cũng rất lớn, liền thấy phân xưởng bầu trời có một mảnh bạch mông mông bụi mù lờ lờ, phân xưởng trong ngoài không khí rõ ràng không giống nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 97, khiếp sợ viện lãnh đạo. Mọi người đi ở người đi trên lối đi, Mục Dương đi ở phía trước, kể đại khái phân xưởng tình huống. Mỗi đài dụng cụ gian đều giá có hàn phòng, viện lãnh đạo đứng ở một gian hàn trước phòng, quan sát công nhân thao tác hàn. Lúc này số 8 hàn phòng đang ở hàn 3 cơ áp bản hàn trong STL6, nhân tạo rời linh kiện, bày ra đến bàn làm việc, nhắm ngay mỏ hàn hơi vị trí video linh kiện vị trí, kiểm tra không có lầm sau đó trở lại khống chế hộp trước, đè xuống khởi động, hàn liền bắt đầu, mỏ hàn hơi phát ra chói mắt hồ quang, mọi người vội vàng đem ánh mắt rời đi, không dám nhìn thẳng. Áp bản cỡ tiểu, hàn không nhiều lắm, rất nhanh hàn tốt. Một lát sau, công nhân cầm cái kẹp lấy linh kiện, đặt ở trên xi măng. Vừa hàn làm xong cái nhiệt độ rất cao, dù là hàn sau khi kết thúc qua 1 phút, còn có 300 độ trái phải. Nếu là linh kiện cỡ đại, giải nhiệt tốc độ cũng chậm rất nhiều. Áp trên nền phơi bảy vảy cá hình dạng hàn đường vân, mặt ngoài hơi phát thanh. Tiểu Dương, đây chính là ngươi xin phát minh độc quyền dụng cụ chứ? Phải viện trưởng. Được đến Mục Dương xác nhận, hầu viện trưởng sợ đáng khen, lợi hại, trước nghe ngươi nói luận văn nội dung, còn không có vật thật trùng kích đại, không nghĩ tới ngươi đối tự động hóa dụng cụ nghiên cứu sâu như vậy, không thể so với làm việc 10 năm thợ sai. Viện trưởng ngươi quá khen, ta nằm tính toán đầu thương bộ phận, hơn nữa còn là đông rời tây chuyển, cái khác bộ phận cùng hệ thống đều là tiêu tiền mời người làm, một bên thỉnh giáo một bên học, hiểu một ít gia lông. Mục Dương nói dối, một cái sinh viên đại học năm thứ nhất biết máy móc kết cấu thiết kế rồi coi như xong, còn hiểu máy móc tự động hóa, còn có chế tạo hệ thống, cái này không thể nào. Hầu viện trưởng khen, ngươi biết lợi dụng người khác sở trường chính là ngươi năng lực mình, sau đó lắp ráp thành quốc bên trong sáng chế dùng cho hàng chồng cô ban cơ hợp kim tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ, ứng dụng đến trên thị trường, không chỉ là cố gắng, còn phải có phương diện này thiên phú. Chúng ta trường cao đẳng thường thường nói nghiên cứu khoa học thành quả chuyển hóa đến thị trường, nhưng thi hành hiệu suất rất kém cỏi, kém xa tít tắp ngươi. Phải Mục Dương rất lợi hại. Cái khác viện lãnh đạo không hẹn mà cùng khen. Mục Dương có chút ngượng ngùng cười, ta mở ô tô, không giống nhau. Nhìn đến bận rộn mà ngay ngắn không trở ngại phân xưởng, hầu viện trưởng hỏi, "Tiểu Dương, công ty của các ngươi hiện tại có bao nhiêu tên nhân viên nhà?" "135 người đi, 7 lớp tổ, mỗi một ban tổ phụ trách 10 đại dụng cụ." "Hả? Cụ thể nhân viên kết cấu đây?" "Nghề hàng 80 người, cơ gia công 10 người, nghiệp vụ viên 8 người, chất kiểm 5 người, tài vụ kế toán viên 5 người, cơ tầng quản lý 7 người, nhân sự 3 người, kỹ thuật 3 người, an ninh 2 người, đầu bếp và phụ bếp." "Trước mắt viên người người số đại khái như vậy đi, nghiệp vụ còn đang trong thời kỳ tăng lên, nhân viên vẫn còn khuyết chứng chiêu." Mục Dương tinh tế đếm, đây là mấy ngày trước nhân sự cho hắn hồi báo số liệu. Nhân viên rất nhiều, nhưng theo người đều giá trị sản lượng đến xem, không coi là nhiều. Ta cho là có mấy trăm tên nhân viên đây, khó có thể tưởng tượng, người công ty người đều giá trị sản lượng cao như vậy. Sau viện trưởng rất khiếp sợ, trước khi hắn tới thì có suy đoán, lấy máy móc ngành nghề nguyệt giá trị sản lượng 20 triệu đến xem, nhân viên hẳn là tại 250 người đến 400 người ở giữa. Nhưng trên thực tế, không nghĩ tới mới 100 ra mặt. Điều này nói rõ, Tinh Hải cơ giới công ty hiệu ích tốt vô cùng. Này hiệu ích không phải bình thường tốt mà là thắng được tuyệt đại đa số truyền thống máy móc công ty. Thậm chí, sau viện trưởng còn không nghĩ tới có nhà nào máy móc công ty người đều giá trị sản lượng cao như vậy. Có lẽ đại đa số người đều tại chú ý một công ty doanh thu bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu. Có thể quản lý cao tầng người, liền phi thường để ý người đều giá trị sản lượng này số giá trị, dùng để so sánh cùng thời hiệu suất sản xuất cùng nhân viên kết cấu. Người đều năm giá trị sản lượng tính toán công thức tổng năm giá trị sản lượng công chức trung bình số người. Tại máy móc ngành nghề, thông qua tính toán người đều năm giá trị sản lượng, có thể suy đoán ra công ty hiệu ích tình huống. Đối với tìm nơi làm việc thí sinh tới nói, nếu như hiệu ích quá kém, nhậm chức thì phải cẩn thận, phải cân nhắc công ty là không có thể bình thường phát tiền lương. Tại 08 năm, truyền thống máy móc ngành nghề, người đều năm giá trị sản lượng 300.000 phải là một thua thiệt thắng điểm thăng bằng. Nếu như người đều năm giá trị sản lượng vượt qua 65 vạn, coi như là hiệu ích tốt vô cùng xí nghiệp. Nếu như thời gian đưa đẩy đến mười mấy năm sau, theo nhân tạo chi phí cùng trong tài liệu cao, 40 vạn trái phải là một thua thiệt thắng điểm thăng bằng. Nếu như người đều năm giá trị sản lượng vượt qua 900.000, coi như là hiệu ích tốt vô cùng xí nghiệp. Mỗi một ngành nghề tình huống không giống nhau, nhưng sử dụng người đều năm giá trị sản lượng suy tính công ty hiệu ích tình huống, đạo lý là giống nhau. Nếu là giá trị tổng sản lượng rất cao, nhưng nhân viên nhiều người, người đều năm giá trị sản lượng cũng rất thấp, nói rõ hiệu ích không được, hoặc công ty nhân viên kết cấu sương mù, không làm việc quá nhiều người. Mục Dương tự hào nói, dụng cụ vận hành tốt đẹp, tự động hóa trình độ tương đối cao, hơn nữa sản phẩm phụ gia giá trị cao, người đều giá trị sản lượng tài năng đạt tới tài nghệ này. Người cái này điểm vào khá vô cùng, cho dù là thay mặt cho sản xuất, cũng phải lựa chọn phụ gia giá trị cao, cái này cô ban cơ hợp kim nguyên liệu rất đắt chứ. Bây giờ cô ban giá cả thật giống như được 300-400 ngàn nguyên một tấn. Mấy ngày trước 300 ngàn nguyên một tấn đi, 3-4 tháng thời điểm, tăng tới lịch sử giá cao nhất, 87 vạn nguyên, quá điên cuồng. Mục Dương trả lời, nước ta cô ban giá cả mặc dù về mặt tổng thể cùng quốc tế cô ban giá cả xu cùng, nhưng ở một đặc định thời kỳ, bởi vì cung cầu quan hệ các loại nhân tố ảnh hưởng, cô ban giá cả cũng có thể tồn tại nhất định khác biệt. Năm 2008 địa vị cao là 87 vạn nguyên một tấn. Đến 08 năm tháng 10 phần, rơi xuống 300 ngàn nguyên một tấn. Này ba động quá lớn, không chơi nổi nha. Thứ năm trước tháng 10 phần đến nay, đã gần như thăng bằng. Cô ban làm một loại tiểu kim thuộc, toàn cầu kinh tế, cung cầu quan hệ, thị trường dự trù, hợp ý quảng bá các loại đông đảo nhân tố đều đưa đối với cô ban giá cả sinh ra ảnh hưởng. Mục Dương không nhớ cô ban giá cả lịch sử thế đi, chỉ nhớ rõ 15 năm sau, cô ban cơ hàn vật liệu đã gần như thăng bằng. Cô ban cao giá, cô ban cơ hợp kim hàn vật liệu tự nhiên sẽ cao, hoem phí cũng tăng theo. Cô ban giá cả ngã, hoem phí tự nhiên cũng đi theo điều động hạ. Tóm lại, Mục Dương kiếm tiền không kém nhiều, cô ban giá cả ngã thì hàn vật liệu xưởng không giảm giá hắn sẽ không xứng rồi. Hắn liền đột nhiên nghĩ tới ba thùng dầu giá dầu một đoạn trò cười. Quốc tế cao ta cũng cao, dầu thô theo ta có ảnh hưởng. Quốc tế hàng ta không hàng, ta cùng dầu thô không giống nhau. Trở lại đề tài, mới vừa sau viện trưởng nói điểm vào, ngược lại cho Mục Dương một cái ý nghĩ. Trước hắn lựa chọn làm hàn chồng cô ban cơ hợp kim, đó là bởi vì hắn có kinh nghiệm kiếp trước, biết rõ làm này một nhóm có thể kiếm tiền. Kia nếu như không có biết trước tất cả đây, tại không biết giá thị trường dưới tình huống, như thế nào tìm ngành nghề đây? Có thể tìm giá cả quý không linh kiện hoặc nguyên liệu, sau đó ngược lại cái nào ngành nghề dùng cái này không linh kiện hoặc nguyên liệu nhiều, đi sâu vào điều tra, đều sẽ phát hiện một ít phát tài con đường. Sau viện trưởng cùng đồng nghiệp quan sát mấy đài dụng cụ, phát hiện không ít vấn đề, thở dài nói, tự động hóa hợp cái tiêu chuẩn hóa yêu cầu quá cao, chúng ta quốc nội chế tạo kỹ thuật còn dừng lại tại 23 năm về trước tài nghệ, kỹ thuật không có thể được đến cải cách tăng lên. Phải những thứ này áp bản cỡ sai số vẫn tương đối đại, ta những thiết bị này vẫn không thể đạt tới toàn tự động hóa tài nghệ, tại hàng trước, nhân tạo còn cần vi điều một hồi, sau đó án hàn khởi động là tốt rồi. Mục Dương đối với sau viện trưởng lời bình đồng ý, quả nhiên là người trong nghề. Hàn thời gian dài, căn cứ linh kiện cỡ, tiểu cỡ áp bản hàn thời gian ngắn thì mấy phút đồng hồ, xích lớn tốc dài đạt đến 1-2 giờ. Vì điều chỉ cần nhân tạo điều mười mấy giây đồng hồ liền có thể xử lý được. Nếu như muốn tự động phân biệt, vậy thì phải gắn máy quay phim cùng liên quan nguyên bộ, tương tự người máy thị giác, tức phân biệt linh kiện hai chiều hình ảnh, cũng thông qua thị giác máy xử lý tiến hành phân tích và giải thích, tiến tới đổi thành ký hiệu, để cho người máy có khả năng nhận ra vật thể, cũng xác định hắn vị trí. Chính mình mua dụng cụ gắn, mỗi đài tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ phải tốn mấy chục ngàn đồng tiền, Mục Dương không nghĩ tiêu số tiền này, tính không ra. Một nguyên nhân khác, giống như viện trưởng từng nói, muốn thực hiện hoàn toàn tự động hóa, linh kiện muốn đạt tới tiêu chuẩn hóa, phi thường khó khăn. Bởi vì áp làm cho cứng cấu so với phức tạp, yêu cầu thông qua chế tạo công nghệ tới chế tạo. Trước mắt áp bản chế tạo công nghệ có hai loại, một là tinh chế tạo, một loại khác là cắt chế tạo. Cắt đúc thành là thô chế tạo, dùng cho khá lớn cỡ linh kiện chế tạo, tinh chế tạo cũng không đạt tới yêu cầu. Nếu như muốn đạt tới tiêu chuẩn hóa cỡ, đó chính là đi qua cơ gia công, chế tác nghệ định vị tiêu chuẩn cơ bản. Nhưng làm như vậy, chỉ vì đi toàn tự động hóa, liền tăng lên gia công chi phí, không cần phải. Chương 98, thương lượng nguyên liệu mua sắm giá cả. Mọi người đang phân xưởng đi dạo một vòng, tiêu phí đại khái nửa giờ, Mục Dương mang viện trưởng đám người đi tới lầu 2 phòng họp nghỉ ngơi. Trong phòng họp, cửa bộ nhân viên đã sớm vì bọn họ chuẩn bị nước trà cùng trái cây, mọi người ngồi xuống uống trà, trò chuyện một ít ngành nghề đề tài. Hôm nay mấy vị lãnh đạo nói lên vấn đề, học sinh được ích lợi không nhỏ, sau này có rảnh rỗi mà nói, còn hy vọng những người lãnh đạo thường tới chỉ đạo làm việc. Mục Dương phi thường cảm kích. Mục Dương có trưởng viện ánh mắt và lạ thường hiểu biết, đây là vì hắn là người trọng sinh, nhưng ở nhìn vấn đề phương diện, không có những thầy này môn nhìn thấu thiết. Tiểu Dương, chỉ đạo làm việc rồi coi như xong, ngoài nghề chỉ huy thành thạo, làm càn rỡ sao? Ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi phát triển đến trước mắt kích thước, phi thường không dễ dàng, xuất hiện một vài vấn đề rất bình thường, đều không coi vào đâu. Ngươi xem những thứ kia phát triển nhiều năm quốc sĩ, tồn tại vấn đề nghiêm trọng, coi như cao quản phát hiện vấn đề, nhưng bên trong dây dưa quá nhiều, muốn thay đổi cách gặp được trở ngại lớn vô cùng. Ngươi này làm đầu rồng, đầu óc thanh tỉnh, phát hiện vấn đề có thể đuổi kịp thì xử lý, công ty một ngày nào đó hội phi đằng. Chung sống nửa ngày, sau viện trưởng đối với Mộc Dương tính cách có hiểu biết, cũng thích người học sinh này, giống như một trưởng bối giống nhau quan tâm hắn phát triển. Ừ, cảm ơn viện trưởng cùng các vị lão sư. Ta xem thời gian cũng đến bữa điểm tâm rồi, chúng ta nếu không ăn trước trò chuyện đi. Tiểu Dương, ngươi không cần khách khí như vậy, chúng ta là dự định về nhà ăn cơm, hôm nay đã dày vào ngươi, lại hao học sinh lông dê tính là gì mà nói. Sau viện trưởng, nhìn lời này của ngươi nói, các ngươi là lao sư ta, cũng là ta lớn thế hệ. Cùng trường bối ăn bữa cơm tính là gì, ta đã để cho nhân viên đặt trước vị trí tốt, không đi nữa liền lãng phí. Húng chi ăn bữa cơm tiền với ta mà nói không đáng kể chút nào. Sau viện trưởng nhìn về phía cười yếu ớt doanh bí thư, viện bí thư cười trở về, thịnh tình khó chối từ, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt rồi. Sau viện trưởng hơi suy tư xuống, gật đầu trả lời, vậy cũng tốt, ta cũng không uống rượu nhà, ngươi hỏi bọn họ một chút có uống hay không. Mục Dương cười ha ha, ta liền mang hai bình rượu, mọi người tùy ý điểm, muốn uống liền uống, dù sao không thể mời rượu, mọi người đều là người quen, cũng không phải là nói chuyện làm ăn, liền ăn cơm nhạt. Mục Dương theo trong phòng làm việc lấy ra hai bình rượu Mao Đài, hắn ở trong phòng làm việc tích trữ mười mấy hòm Mao Đài, mời khách nhân trọng yếu ăn cơm thì mang theo. Tối nay ăn bữa cơm nhạt, hắn không mang theo công ty nhân viên. Một lát sau, mọi người lái xe tới đến cách trường học mấy cây số xa một nhà món ăn Quảng Đông quán. Không có gì sơn chân hải vị, phục vụ viên còn hỏi hắn có ăn hay không món ăn dân dã. Mục Dương nghĩ đến 202 không tuổi tác, trực tiếp lắc đầu, hắn đối với món ăn dân dã rất nhạy cảm. Cũng không có xương cá bào ngư, chính là mấy cái chuyện nhà món ăn, Mục Dương chính là cân nhắc đến những thứ này lãnh đạo tuổi tác tương đối lớn, lựa chọn món ăn Quảng Đông quán, mùi vị lệch thanh đạm. Lái xe không uống rượu, Mục Dương xé ra một chai rượu, chưa cho bất luận kẻ nào rót, tùy ý nói, những người lãnh đạo muốn uống liền uống, nói tốt không khuyến rượu, chúng ta đều tùy ý điểm. Ừ, ăn cơm tùy ý là tốt rồi. Nhìn đến rượu Mao Đài, cũng có rượu ngon lãnh đạo cho mình rót. Trên bàn cơm, mọi người không có trò chuyện gì đó giáo sĩ hợp tác chuyện, nhưng có thể đoán được là tương lai nhất định là có hợp tác khả năng. Mục Dương hai nhà công ty yêu cầu tuyển mộ đại học tốt nghiệp sinh, cùng dưới điều kiện, hội ưu tiên lo lắng trường học cũ người tốt nghiệp. 13. Ngày thứ hai, cuối tuần. Mục Dương muốn tới Thân Thành đi công tác một chuyến, theo sinh sản STL6 Hàn Vật Liệu Vinh Thái Hàn Vật Liệu cổ phần công ty hữu hạn thương lượng Hàn Vật Liệu giá cả. Tháng 2 phần Hàn Vật Liệu giá cả bắt đầu là 250 nguyên kg, tháng 3 phần nói chuyện một lần mua sắm giá cả. Vinh Thái công ty phó tổng kinh lý Điển Cương đồng ý xuống đến 240 nguyên kg, ngậm thuế chính là 271 nguyên kg. Đến tháng 4, quốc tế cô ban giá cả theo tháng 3 phần 32 vạn nguyên tấn tăng tới 38 vạn nguyên tấn, hàn vật liệu trước thuế giá cả tăng tới 260 nguyên kg, ngậm thuế càng là đạt tới 294 nguyên kg. Lấy Mộc Dương lúc đầu ký thay mặt cho sản xuất giá cả, kiếm ít không ít. Ngậm thuế chính là tăng giá trị tài sản thuế cùng quốc thuế, Tinh Hải cơ giới công ty báo thuế thì có thể lấy hóa đơn tiến hành báo thuế, không cần lặp lại chụp tăng giá trị tài sản thuế, dùng để chống đỡ chụp mà quốc thuế, nhưng khi làm tài sản cố định chi tiêu, giảm bớt năm đó nạp thuế ngạch. Đem. Tại thực tế nối tiếp công ty nghiệp vụ thao tác bên trong, ra giá bình thường đa số ngậm thuế giá cả. Nếu như tư dụng không báo thuế, mua sản phẩm nhất định là trước thuế giá cả. Lấy trước mặt cô ban giá cả, dù là tăng tới 38 vạn nguyên tấn, Mục Dương không hài lòng cái này trước thuế 260 nguyên kg STL6 hàn vật liệu giá cả, cảm thấy còn có thể lại hàng 10 đồng tiền 1 kg. Lần này, hắn hẹn nhà máy lão bản, tổng giám đốc Liêu Xuân Phong. Bây giờ, Tinh Hải cơ giới công ty mỗi tháng hàn vật liệu mức tiêu hao lớn vô cùng. Có thể nói, Tinh Hải cơ giới công ty chính là Thân Thành Vinh Thái Hạn Vật Liệu cổ phần công ty hữu hạn lớn nhất khách hàng, bình thường thập ra van xưởng STL mua sắm lượng chưa từng Tinh Hải mua sắm số lượng nhiều. Thân Thành Vinh Thái Hạn Vật Liệu cổ phần công ty hữu hạn là thành lập ở 1985 năm tháng 5, thuộc về trong và ngoài nước hùn vốn xí nghiệp, chủ yếu sản xuất và tiêu thụ cơ ban cơ, nai ẩn cơ, sắt cơ các loại chịu đựng mài, chịu đựng ăn mòn, chịu đựng nhiệt độ bột mì dẻo hàn tài liệu cùng chế phẩm. Mục Dương mang theo một người tài xế, buổi sáng 8 điểm lái xe xuất phát, 10 rưỡi sáng liền đến Ti Quá Lập công ty. Vinh Thái Hạn Vật Liệu công ty không lớn, chiếm diện tích 2.1973 m², chừng 30 mẫu. Nhưng ở Thân Thành chỗ này, tấp đất tấp vàng, công ty kích thước không nhỏ rồi. Cả nước kỹ nghệ dùng giá cả không kém nhiều, chủ yếu là yêu cầu mẫu sản thuế đạt tới bao nhiêu vạn cùng sản nghiệp yêu cầu chờ một chút, tại thân thành chỗ này yêu cầu đối lập nghiêm khắc nhiều, cho nên những năm gần đây, có chút cũ bản có tiền nhưng không mua được kỹ nghệ dùng tình huống. Tinh Hải Cơ Giới là Vinh Thái công ty khách hàng trọng yếu, Mục Dương sắp đến Vinh Thái công ty thì Điền Cương liền cho Mục Dương gọi điện thoại xác nhận tới chỗ nào. Tính toán Mục Dương còn mấy phút nữa liền đến, Liêu Xuân Phong cùng Điền Cương liền xuống lầu chờ đợi nên đón. Mấy phút sau, Mục tổng đến. Nhìn đến chiếc AM đầu bảng số xe, vẫn là mẹ xe Mercedes-Benz 500, Điền Cương hướng bên cạnh hắn lao bản nói, hắn tháng trước tham quan qua một lần Tinh Hải Cơ Giới công ty. Hắn theo lão bản đề cập tới, nói Mục tổng tuổi rất trẻ, hơn nữa còn đang học đại nhất, ngàn vạn lần chớ khinh thường hắn. Tài xế tắt máy, Mục Dương vừa mở cửa xe xuống xe, Liêu Xuân Phong cùng Điền Cương trên mặt mỉm cười, tiến lên bắt tay. Mục tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Xin chào, Liêu tổng, Điền tổng. Mục Dương cũng khách khí cùng hai người bắt tay. Hơn 50 tuổi Liêu Xuân Phong khen ngợi, Mục tổng quá trẻ tuổi, đã tay trắng dựng nghiệp như vậy mọi người nghiệp, chúng ta thế hệ trước xấu hổ nha. Nhớ tới giống vậy học đại học như tử, đi học nhưng không làm việc đàng hoàng, cái gì cũng không phải. Liêu Xuân Phong từng có sâu lo, có muốn hay không lại dưỡng cái cỡ nhỏ, đáng tiếc tuổi tác cao, hữu tâm vô lực. Liêu tổng quá khen, ta là không có cách nào, trong nhà nghèo, bước ra. Mục Dương khách sáo một hồi, tại Liêu Xuân Phong dưới sự hướng dẫn, đi tới tổng giám đốc phòng làm việc. Ước 60 bình phương phòng làm việc, đỏ gỗ thật phòng làm việc, bàn trà cùng ghế salon, lớn hồ cá nuôi mấy cái đại long cá, toàn bộ phòng làm việc cổ kính, tràn đầy dày đặc văn hóa nội tình, treo trên tường lên một tấm tranh thủy mặc cùng một tấm thư pháp thiên đạo thủ cần, có thể so với Mục Dương phòng làm việc khí phái hơn nhiều. Điền Cương cho Mục Dương cùng lão bản ngâm nghệ thuật uống trà, song phương đề tài chủ yếu trò chuyện làm ăn, hỏi một chút nhà ngươi tháng này sinh sản như thế nào, doanh thu như thế nào. Liêu Xuân Khúc cùng Điền Cương không tưởng tượng nổi, một nhà máy móc thay mặt cho sản xuất xưởng, nguyện buôn bán có thể đạt tới 2-3 nghìn vạn nguyên. Để bên ngoài mà nói trò chuyện không sai biệt lắm, Mục Dương liền bắt đầu thương lượng hàn vật liệu STL mua sắm giá cả. Liêu tổng, ta cũng không cần cầu quá thấp giá cả, còn có thể cho quý công ty đủ lợi nhuận, cùng thắng mới có thể dài lâu hợp tác. Nhưng trước mắt ngươi cho ta giá cả, xác thực cao chút ít. Mục tổng, trước mắt cô ban giá quá cao, 260 nguyên kg giá cả đã rất thấp nha, chúng ta lợi nhuận rất thấp, xa xa không có các ngươi làm em kiếm nhiều. Các ngươi trước cho giá cả liền hơi cao. Ngươi cho hắn van xưởng giá cả ta là rõ ràng, cũng là 260 nguyên kg, nhưng chúng ta mua sắm lượng, bọn họ có thể so sánh sao? Thập ra van xưởng cũng không sánh nổi, hơn nữa, đến tháng 5 sau, mua sắm lượng đạt tới 30 tấn. Lấy trước mặt cô ban giá cả, ta sẽ không cần cầu thấp đến 250 nguyên kg trở xuống, ta tính qua các ngươi sinh sản chi phí, nguyên liệu chi phí ước 23 vạn nguyên tấn, nhưng ta không tin ngươi tại địa vị cao tích trữ nguyên liệu đi, ta yêu cầu liền 250 nguyên kg. Nếu như nguyên liệu có song lớn động, mọi người thương lượng lại, ta sẽ bảo đảm các ngươi đủ lợi nhuận. Chương 99, hợp tác đạt thành. Ai, được rồi. Liêu Xuân Phong không nhiều dãy rủa, rất nhanh đồng ý Mục Dương nói lên giá cả. Nguyên liệu chi phí thông suốt, rất dễ dàng tính toán ra tới. Giá thấp đoạn mua sắm, nguyên liệu chi phí liền thấp rất nhiều. Thật đúng là lo âu Mục Dương yêu cầu xuống giá đến 245 nguyên kg, lấy trước mặt cô ban giá cả, lợi nhuận mỏng manh. Lấy Tinh Hải Cơ Giới công ty mua sắm lượng, 245 nguyên kg hắn không bán, luôn có đối thủ cạnh tranh bán, vậy thì mất đi Mục Dương cái này khách hàng lớn. Chỉ cần khách hàng lớn tại, các loại cô ban giá cả ngã một ít, về sau muốn kiếm trở lại vẫn là dễ dàng. Liêu Xuân Phong có chút cay đắng. Cô ban giá cả tại 400 ngàn mỗi tấn thì tích chữ không ít, còn không có tiêu hao hết, cho là té đầu, nhưng không nghĩ tới tháng riêng năm nay càng là té 28 vạn nguyên tấn, lại không bao nhiêu tiền tích chữ. Năm ngoái 08 năm tháng 4 năm 87 vạn nguyên tấn giá cao có thể dọa sợ hắn, thật may tiền kỳ tích chữ không ít, bán đi kiếm một món tiền lớn. Cô ban giá cả ba động quá lớn, quá dày vò bọn họ những thứ này hãng sản xuất nhà. Quốc nội sinh sản cô ban cơ hàn vật liệu nhà máy không nhiều, thì quá lập công ty đối thủ cạnh tranh là cùng thành một nhà hàn vật liệu xưởng. Liêu Xuân Phong tự biết chuyện nhà mình, theo dụng cụ càng ngày càng tân tiến, công nghệ kỹ thuật không ngừng tăng lên. Sinh sản cô ban cơ hợp kim hàn vật liệu cũng không khó, chỉ là này nghề nghiệp thị trường kích thước không lớn, hơn nữa bọn họ chiếm cứ thị trường phần lớn phân ngạch. Giống như Tinh Hải Cơ Giới công ty, mỗi tháng mức tiêu hao đã đạt tới 30 tấn, một năm một ước nguyên STL hàn vật liệu mua sắm lượng, hoàn toàn có thể chính mình mua dụng cụ sinh sản, hoặc là nhập cổ hắn đối thủ cạnh tranh. Cho nên, Liêu Xuân Phong lo âu Mục Dương hất ra chính mình, sau đó chính mình sinh sản hoặc nhập cổ đối thủ cạnh tranh. Nhưng hắn không muốn Mục Dương nhập cổ hắn công ty. Trên thực tế, Liêu Xuân Phong không biết là Mục Dương đã tính toán qua cô ban cơ hợp kim sinh sản chế tạo lợi nhuận, căn bản vô tình tiến vào này nghề nghiệp. Hơn nữa, Mục Dương sẽ cho Liêu Xuân Phong nhất định lợi nhuận, chống đỡ công ty bọn họ tiếp tục mở tiếp. Nhưng loại sự tình này, Mục Dương cũng sẽ không nói cho Liêu Xuân Phong vô tình tiến vào này nghề nghiệp. Có cạnh tranh nguy cơ, mới có thể coi trọng khách hàng lớn hợp tác, tài năng bảo đảm hàng chất liệu lượng. Thương nghị tốt giá cả đều là chốt miệng hiệp nghị, Tinh Hải Cơ Giới công ty xuống mua sắm hợp đồng thì, Vinh Thái Hạn Vật Liệu công ty tự nhiên sẽ đem giá cả xuống đến 250 nguyên kg. Loại giao dịch này ăn ý, dựa vào là song phương lão bản thành thật. Ở quốc nội làm ăn không thành thật, làm ăn làm không dài. Cho chuyện xong hàn vật liệu giá cả, mọi người thì ung dung hơn nhiều. Mục Dương liền hàn chất liệu lượng nói lên hai cái yêu cầu, "Liêu tổng, ta có hai cái yêu cầu. Đầu tiên là STL6 hợp kim bột phấn hột đều đạt độ, còn có đợi đề cao, nếu không rất dễ dàng lấp kín thương. Thứ hai, không thể cho chúng ta hôn đến chất lượng sai phê lần. Dù là cùng nhà máy, cùng phẩm bài hàn vật liệu, chất lượng đều có 3-7 loại, bởi vì mỗi một sinh sản phê lần sản phẩm sẽ có khác biệt. Không thành vấn đề." Liêu Xuân Phong nhận lời, hướng ngồi ở bên cạnh Điền Cương nói, "Mục tổng đề yêu cầu, Điền tổng ngươi chắc chắn đi xuống." Đặc biệt mới vừa nói bột phấn hột đều đạt độ, để cho bộ kỹ thuật lập hạng cải thiện. Điền Cương gật đầu, không thành vấn đề, khách hàng yêu cầu, cũng là chúng ta tiến tới động lực. Một tổng, ngươi liền 100 yên tâm đi, nếu như có hàn chất liệu lượng vấn đề, tùy thời thối lui. Liêu Xuân Phong như có như không cười, một tổng, nghe nói các ngươi còn thay mặt cho sản xuất hàn trồng mông như vậy 625 nải ẩn hợp kim. Phải ta biết Liêu tổng ngươi ý tứ, chúng ta đối với 625 nải ẩn hợp kim hàn vật liệu yêu cầu cao, ta liền nói thẳng, các ngươi 625 hàn vật liệu xa xa không đạt tới chúng ta yêu cầu. Mục Dương trả lời, trừ phi các ngươi 625 nải ẩn hợp kim hàn chất liệu lượng có thể đạt tới chúng ta yêu cầu, chúng ta sẽ chọn tính mua sắm. Thật ra hắn không muốn đem hàn vật liệu thương nghiệp cung ứng toàn định ở một cái nhà máy, đơn độc thương nghiệp cung ứng sẽ có rất nhiều tệ đoan, bất lợi cho đàm phán giá cả, cung ứng liên đứt gây nguy hiểm lớn. Nhiều thương nghiệp cung ứng chỗ tốt đó là có thể thông qua giá cả cùng chất lượng so sánh, chọn ưu tú mà lấy, thông qua đồng hành cạnh tranh, có thể tìm ra đứng đầu kinh tế lợi ích thiết thực sản phẩm. Có cạnh tranh, đàm phán giá cả là thì có tốt hơn tiền đặt cược. Mặt khác, bởi vì có đồng hành cạnh tranh, thương nghiệp cung ứng mới có thể lúc nào cũng kiểm điểm chính mình thái độ phục vụ cùng sản phẩm chất lượng. Đồng thời, bởi vì nhiều đường dây nguyên hóa, vạn nhất một thương nghiệp cung ứng xảy ra vấn đề thì có thể lập tức áp dụng chuẩn bị thương nghiệp cung ứng tới cung ứng, hạ xuống nhân kéo dài giao hàng mang đến mua sắm mạo hiểm. Đương nhiên, nhiều thương nghiệp cung ứng cũng có khuyết điểm, bất lợi cho thương nghiệp cung ứng quản lý, giống nhau sản phẩm sẽ chọn 2-3 ra, mà không phải thương nghiệp cung ứng càng nhiều càng tốt, các nhà chất lượng xâm lấn bất đồng. Hiện đại xí nghiệp bình thường cũng sẽ áp dụng nhiều thương nghiệp cung ứng hình thức, lấy ứng đối cung ứng liên đứt gây mạo hiểm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Không sợ giá cả cao, sợ bị nhất thượng du đột nhiên đoạn cung cấp không linh kiện hoặc nguyên liệu, chế mãi tự mình công ty không có cách nào sinh sản. Mục Dương không muốn tại Vinh Thái Hạn Vật Liệu công ty mua sắm nải ẩn cơ hợp kim, chủ yếu là nhà hắn sinh sản nải ẩn cơ hợp kim hàn vật liệu kém hơn bọn hắn mua sắm kim bảy. Quốc nội hàn vật liệu nhà máy có rất nhiều nhà máy, mỗi gia am hiểu lĩnh vực đều không giống nhau, có lẽ nhà này than thép que hàn không tệ, nhưng ý nột hàn vật liệu lại không được. Liêu Xuân Phong nghe Mục Dương ngữ khí, Điền Cương đã nói với hắn Tinh Hải Cơ Giới 625 nải ẩn hợp kim là kinh bảy, biết rõ tự mình nải ẩn hợp kim cùng kinh bảy chênh lệch, trước mắt không hề cưỡng cầu liên quan tới nải ẩn hợp kim hợp tác. Thương lượng không tới 1 giờ, hợp tác chuyện liền quyết định. Mục Dương đi thăm ti quá lập sinh sản phân xưởng, sau đó theo Liêu Xuân Phong cùng Điền Cương ăn một bữa cơm. Buổi chiều, Mục Dương viếng thăm thân thành hai nhà hợp tác van xưởng liên quan cao tầng. Buổi tối tại quán rượu nghỉ ngơi, ngày thứ hai viếng thăm thân thành mặt khác mấy nhà van xưởng liên quan cao tầng. Hai ngày thời gian, từng bữa ăn uống rượu, hắn vốn là muốn lại viếng thăm những thành phố khác hợp tác van xưởng cao tầng, nhưng nghĩ tới chính mình dạ dày không chịu nổi, hủy bỏ hành trình. Sớm biết, hắn tiểu nhiều mang một người tài xế buổi tiểu, nguyên kế hoạch thất sách. Chủ nhật 8 giờ tối, mới về đến Hát Thành trong nhà. Mục Dương ăn cơm, không có lại quét đọc, tắm xong liền nằm ở trên giường rồi, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Tống Tuyết Lộ biết rõ hắn hôm nay trở lại, tự mình xuống bếp làm một hồi phong phú bữa ăn tối, đáng tiếc Mục Dương khẩu vị không được, chưa ăn bao nhiêu. Mệt mỏi đi, ngươi nằm, ta cho ngươi ấn vào đầu, buông lỏng một chút. Ừ, mệt mỏi ngược lại không mệt mỏi, chủ yếu hai ngày này xa giao, uống nhiều rượu, dạ dày có chút không thoải mái. Ai? Tống Tuyết Lộ trong lòng rõ ràng, làm lao bản có thể không dễ dàng như vậy, hơn nữa Tinh Hải Cơ Giới công ty là em xưởng, yêu cầu người hợp tác. Dù là công ty dụng cụ có lung đoạn tính, nhưng vẫn là thuộc về bị động hợp tác. Đứng ở lão bản vị trí, không dễ dàng như vậy, có lúc không phải muốn không uống rượu sẽ không uống. Tinh Hải Cơ Giới công ty có cái nghiệp vụ viên, tháng trước vì chạy nghiệp vụ, uống vào bệnh viện, thật may người không việc gì. Mại Tuyết công ty nghiệp vụ sẽ không phức tạp như vậy, chỉ có thương nghiệp cung ứng cầu hắn. Mục Dương đã từng nói qua với nàng, làm ăn khó khăn, nhưng nhất định phải có điểm mấu chốt, nếu như không thích, tình nguyện không hợp tác, dù sao bọn họ không thiếu tiền. Nói dễ dàng, làm có thể khó khăn. Tống Tuyết Lộ biết rõ Mục Dương có chút thật là mạnh, không nghĩ sau này bất khuất ở người, vì để cho nàng sau này tiêu tiền vô ưu, còn có hắn mộng tưởng, cho nên bây giờ liệu mạng học tập, kiếm tiền. Cho Mục Dương án mo một hồi, liền nghe được khò khè ngủ tiếng. Nàng chưa từng nghe qua Mục Dương ngủ ngáy, xem ra hắn quá mệt mỏi. Cầm lấy một chương chăn lông giúp hắn đậy kín thân thể, sau đó bước nhẹ rời đi phòng ngủ, giúp hắn thu thập hành lý, mình mới tĩnh hạ tâm xử lý lại Tuyết công ty sự vụ. Nàng không chỉ có phải học tập trường học chương trình học, còn muốn học tập như thế nào quản lý công ty, phụ trợ Mục Dương xử lý công ty một ít tạp sự. Mấy ngày nữa chính là năm 1, cùng Thành Ngũ Gia tiệm mới khai trương, mấy ngày nay Mục Dương không ở nhà, nàng có chút bận rộn. Không biết Ngũ Gia tiệm mới có hay không có thể sáng tạo hai nhà tiệm cũ chuyện kỳ. Ngũ Gia tiệm mới, Mục Dương trước sau sau đập vào 14 triệu nguyên. Nếu như tiệm mới buôn bán hao tổn, phần sau khuyết chương kế hoạch toàn bộ hủy bỏ. Cố lên, Tống Tuyết Lộ. Trong đáy lòng cho mình nổi giận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 100, năm tiệm chuẩn bị mở chương buôn bán. La Tiểu Cường đeo túi sách, vừa đem một chương mại tuyết năm mở một cái nghiệp hoạt động truyền đơn đặt ở một nhà ngoài cửa trên tủ giày, lại chuẩn bị lén lén lút lút đến một cái khác lầu đơn phát ra truyền đơn. Loại cảm giác này, giống như cách vách lao vương chạy vào quả phụ ra giống nhau. Có thể mới vừa đi ra cái này lầu đơn mấy bước, liền bị cách đó không xa hai gã an ninh gọi lại. "Này, này, tiểu tử, ngươi không phải tiểu khu người đi, ai cho ngươi vào tiểu khu phát truyền đơn?" La Tiểu Cường sớm có chuẩn bị tâm lý, ăn nói lung tung, "Nhà ta chính là chỗ này tiểu khu, ba chàng một đơn vị 305, nghiệp chủ họ Trương, không tin ngươi tra một chút, nhìn một chút có phải hay không tra ta họ. Ta đây như thế chưa thấy qua ngươi." "Ừ, không có ấn tượng gì." Lại một bảo vệ nói như vậy. La Tiểu Cường có lý chẳng sợ, hỏi ngược lại, "Đại thúc, ta đều ở tại trường học, rất ít trở lại ở, huống chi tiểu khu số người nhiều như vậy." Nhân viên ra ra vào vào, ngươi có thể nhớ được mấy cái. Hai gã an ninh quan sát La Tiểu Cường, nhìn hắn đeo bọc sách, một mặt ngây ngô, còn dài đầu đầu, là học sinh không thể nghi ngờ. Vậy ngươi cũng không thể tại tiểu khu loạn phát truyền đơn. La Tiểu Cường cười hì hì, chúng ta dạy dỗ giao cho chúng ta xã hội thực hành nhiệm vụ, vì rèn luyện chúng ta năng lực giao tế, đại thúc, nhà ngươi cũng có trẻ nít đi, nếu như không có thể hoàn thành lao sư làm việc, gia trưởng cũng sẽ bị phê bình. Ta ngay cả nhà mình tiểu khu đều không thể phát, cái khác tiểu khu càng không thể phát. Đại thúc hai ngươi nhìn một chút, này truyền đơn chính là một nhà trà uống tiệm khai trương mà thôi, lại không phải là cái gì rác rưởi truyền đơn. Tuổi tác khá lớn An Ninh vẫy tay nói, vậy cũng không thể tại người ta cửa tắc, nghiệp chủ hội mất hứng, ngươi nghị phát ngay tại tiểu khu đại môn phát, nếu là bọn họ ném xuống đất, ngươi được nhặt lên ném thùng rác. An Ninh này nhìn xuống truyền đơn, xác thực không phải là cái gì bệnh vậy nên quảng cáo, hắn đại khái nhìn ra, La Tiểu Cường không phải tiểu khu, đoán chừng là học sinh đi làm thêm kiếm tiền. Hắn cũng có hài tử học đại học, nhà nghèo, chính hắn cũng không có bản lĩnh gì, thân thể tàn tật, không làm được nhân công sống, liền đến này tiểu khu làm việc, tiền lương ít một chút cũng có thể chống đỡ trẻ nít đọc sách. Vậy cũng tốt, đại thúc ngươi người thật tốt. La Tiểu Cường nhìn đến hai gã An Ninh rời đi, lộ ra một cái quỷ xúc nụ cười, hắn dĩ nhiên không phải cái tiểu khu này, hắn theo cái khác nghiệp chủ lẫn vào tiểu khu, sau đó đến mỗi bài mục mỗi cửa nhà lên phát ra truyền đơn. Cái này võ lâm bên ngoài bãi tiểu khu là tiểu khu hạ sang, quản lý tương đối nghiêm, ra vào đều muốn quẹt thẻ. Hắn đi theo một người trung niên nghiệp chủ cái mông sau chạy vào tiểu khu, phòng chứng An Ninh cho là hắn là nghiệp chủ trẻ nít đây. Ai biết, hắn vừa phát mấy bài mục truyền đơn, liền bị An Ninh cho đuổi kịp, khiến hắn đừng làm loạn phát truyền đơn. Ngại Tuyết Trà Uống công ty Ngũ Gia tiệm mới tại năm mở một cái nghiệp, mấy ngày nay thuê trên 100 số học sinh phát truyền đơn, hắn chỉ là một thành viên trong đó. Ngại Tuyết công ty vận doanh bộ nhân viên nói, chỉ có thể lẫn vào tiệm mới phụ cận tiểu khu hạng sang phát truyền đơn, chỉ cần có hình ảnh chứng minh, mỗi ngày tiền lương thêm 50 khối. Không thể loạn phát truyền đơn, phải có nhằm vào, nếu như phát hiện đem truyền đơn vứt bỏ, không chỉ có không có tiền lương, hơn nữa phải bồi thường truyền đơn in chi phí. Nếu là tố cáo người khác, còn có khen thưởng, chiêu này thật có điểm buồn nôn. Bọn họ sẽ phái người ngẫu nhiên kiểm tra, cũng không biết thực hư. Nhưng La Tiểu Cường nếu lựa chọn công việc này, liền muốn thật tốt làm xong, lần sau còn có cơ hội. Phát truyền đơn chỉ là Ngại Tuyết tiệm mới khai trương trong đó một cái tuyên truyền thủ đoạn mà thôi, giống như trà sữa muội muội tuyển chọn, tiêu phí chụp hình phát bằng hữu vòng đánh gãy các loại hoạt động mới là trọng điểm. Mấy loại kinh doanh phương pháp kết hợp cùng nhau làm, kinh doanh hiệu quả trực tiếp nổ mạnh. 16. Ngày 30 tháng 4 buổi chiều, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ muốn tại khai trương trước tổ chức động viên đại hội. Ngày mai sẽ phải khai trương, nhân viên tại ngày hôm qua cũng đã bắt đầu đi làm, quen thuộc làm việc chương trình rồi. Hôm nay, công việc tạm thời cũng phải tới cửa tiệm quen thuộc làm việc. 2 giờ chiều thì các loại số 3 cửa tiệm nhân viên trong cửa hàng xếp thành hàng sau, Mục Dương để cho Tống Tuyết Lộ trước giảng, cũng có ý rèn luyện nàng xã hội thực hành năng lực. Tống Tuyết Lộ theo nhân sự chuyên viên cầm lên chuẩn bị xong loa phóng thanh, đô đô hai cái, bắt đầu nói chuyện, ngày mai, chúng ta số 3 tiệm liền muốn chính thức buôn bán. Huấn luyện mấy ngày, mọi người cực khổ. Nhưng ngày mai, hội cực khổ hơn. Ta hy vọng thông qua chúng ta cố gắng, đạt tới mấy cái phương diện mục tiêu. Số 1, kiên cố đích xác định công ty chúng ta tốt đẹp công chúng hình tượng, thu được các giới tin tức truyền thông chú ý. Chúng ta Ngại Tuyết đỉnh ti trở thành sáng chế quốc nội tân thức vong hồng trà, không ít ký giả truyền thông chú tiệm chú ý các ngươi nhất cử nhất động, cũng có đối thủ cạnh tranh chờ chúng ta làm trò cười cho thiên hạ. Chúng ta muốn làm tốt chính mình một phần công việc, lẫn nhau hiệp trợ, không cho ký giả truyền thông cùng đối thủ cạnh tranh lưu cái kế tiếp cái hố điểm. Phải bắt được trước mặt truyền thông chú ý cái này khó được cơ hội, tới mở rộng công ty chúng ta ảnh hưởng, có trợ giúp thành lập công chúng đối với công ty độ tín nhiệm cùng phát triển thị trường. Công ty hiệu ích tốt mọi người cuối năm thu vào cũng sẽ tương ứng mà được đến hồi báo. Thứ hai, thông qua năm một lần này long trọng khai trương hoạt động, có thể tụ tập nhân khí, hiện ra công ty chúng ta mới tinh hình tượng, đề cao danh tiếng, tăng lên phẩm bài sức cạnh tranh, có lợi cho tương lai tiêu thụ cùng tuyên truyền. Thứ ba, thông qua đặc biệt hoạt động hình thức, hấp dẫn công chúng cùng truyền thông tầm mắt, đề cao truyền bá hiệu quả. Tống Tuyết Lộ thoại thuật tương đối quan tiểu, nhưng nàng người rất xinh đẹp, thanh âm lại tốt nghe, chức vị là tổng trợ giúp, mọi người tài năng tĩnh tâm xuống nghiêm túc nghe. Như đổi một lao đầu tới nói, phòng trừng những nhân viên này hội buồn ngủ. Công việc tạm thời đều là ở trường sinh viên đi làm thêm, nữ sinh chiếm nhiều. Những học sinh này đối với Mục Dương một ít sự tích tương đối biết, là bọn hắn truy đuổi mục tiêu phấn đấu. Bọn họ huấn luyện thời điểm, Mục Dương đã tới mấy lần xem bọn hắn huấn luyện, còn theo chân bọn họ nói một ít trong huấn luyện dung. Tống Tuyết Lộ kể xong, phát hiện mình nói chuyện nội dung quá cứng rắn bản rồi, loại này có chút dối trá nói chuyện thuật ngữ để cho nàng có chút không có thói quen. Nói được rất chống hiện lên, khuyết thiếu trong thực tế dung. Đặc biệt là cầm lấy loa phóng thanh giảng, rất không tự nhiên, âm thanh cũng không tốt. Dù là nàng duy trì tự nhiên phóng khoáng nụ cười, cảm giác lần này động viên nói chuyện không phải rất tốt. Kế tiếp Mục Dương mà nói, so sánh một chút, liền cảm giác được. Mục Dương không dùng loa phóng thanh, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, ngữ tốc không nhanh không chậm, từ tính thanh âm để cao một mảng lớn. Các vị đồng nghiệp buổi chiều tốt, cảm tạ các ngươi lựa chọn Ngại Tuyết đoàn đội. Ta không nói nhiều, tương đối thẳng bạch, lần này hoạt động có thể đạt tới dự đoán hiệu quả, năm một tiết sau khi kết thúc, mỗi một nhân viên đều có khen thưởng thêm. Có phải hay không, cũng muốn biết có bao nhiêu khen thưởng đi. Mục Dương cố ý dừng lại, mười mấy người nhân viên, hơn nữa mấy cái công việc tạm thời, nghe được có khen thưởng, thần sắc nhất thời kích động, thủa theo trả lời. Phải. Các nhân viên đối với lao bản tương đối kính nghệ, đặc biệt là hắn sách lược trà sữa muội muội hoạt động, làm nôn náo, đem lại tuyết xảo phát hỏa. Mục Dương ha ha cười hai cái, không hề đã ách mê, 7 ngày trong ngày nghỉ, đơn tiệm doanh thu trung bình đạt tới 5 vạn nguyên, lại khách hàng phản hồi tốt đẹp, mỗi một nhân viên phục vụ khen thưởng 500 nguyên. Đơn tiệm doanh thu trung bình đạt tới 8 vạn nguyên, vậy thì khen thưởng 800 nguyên. Đơn tiệm doanh thu trung bình đạt tới 10 vạn nguyên trở lên, mỗi người 1000 nguyên khen thưởng. Toàn bộ nhân viên đều có, công việc tạm thời dựa theo làm việc số trời, giảm phân nửa khen thưởng. Nếu có làm thêm giờ, tất cả mọi người gấp đôi tiền lương. Mục Dương vừa nói xong, không ít nhân viên không nhịn được hoan hô lên, nhưng cũng không thiếu nhân viên cảm giác đây là tại họa bánh nướng, đơn tiệm vượt qua 50 ngàn nguyên, nào có dễ dàng như vậy là tới. Mục Dương chú ý tới mấy người nhân viên hứng thú nhưng biết rõ bọn họ ý tưởng, nói tiếp, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, khả năng cảm thấy khó mà đạt tới khen thưởng tài nghệ. Chúng ta số 1 tiệm cùng số 2 tiệm, đơn tiệm buôn bán ngạch ổn định tại 100 ngàn nguyên. Đương nhiên, tiệm mới khai trương, khả năng buôn bán sẽ kém một ít. Thế nhưng, đây là năm một kỳ nghỉ, một tuần này, chúng ta đều tại tuyên truyền tạo thế, cộng thêm lại tuyết danh tiếng, công chúng đối với chúng ta tiệm mới kỳ vọng rất lớn, muốn đạt tới tiệm cũ ngày thu 100 ngàn nguyên khả năng khó mà đạt tới. Nhưng 50 ngàn nguyên, ta cảm giác được hy vọng rất lớn. Hắn vừa nói xong, các nhân viên lòng tin tăng nhiều. Mục Dương sau khi nói xong, sau đó lái xe mang theo Tống Tuyết Lộ cùng một tên nhân sự chạy tới nhà tiếp theo tiệm, phụ cận Hoàng Long Thương Quyền, Ngự Rồng Quảng Trường số 5 tiệm, tiếp tục chạy viên đại hội. Muốn Mã Nhi chạy nhanh, được cho thảo đủ. Có khích lệ, mới có hăng hái. 10. Tháng 5 thiên, ánh nắng rực rỡ hòa ái, lơ đãng xuyên thấu qua thật mỏng tầng mây, hóa thành lũ lũ kim quang, vẩy khắp đại địa, để lại thành thực nhiệt tình. Lúc này, Võ Lâm Thương Quyền. Đây là hát thành phồn hoa nhất buôn bán nòng cốt vòng, tương đối tốt nhân khí cơ sở, phi thường thành thục buôn bán hình thái. Thương Quyền trung tâm Ngân Thái Thành, cũng là số 3 loại tuyết đỉnh ti tiệm chỗ ở Thương Thành. Này Ngân Thái Thành, không giống kiến trúc thông thường, quy củ, ngay ngắn, hắn sắp nhập vào hiện đại quan niệm thẩm mỹ, bên ngoài mặt chính đường còn trôi chảy ưu mỹ, nghệ thuật tạo hình tiền duyên thời thượng. Vừa đồ sộ lại không xa hoa, bốn phía sân cỏ vần quanh, lộ ra sạch sẽ lại sinh cơ dồi dào, khiến người không kìm lòng được cảm thán, chân khí phái. Loại tuyết đỉnh ti cửa tiệm trước bầu trời quảng trường, hai cái màu đỏ khinh khí cầu lơ lửng, theo gió đung đưa, kéo biểu ngữ lên, dán lấy ăn mừng loại tuyết đỉnh ti ngũ gia tiệm mới đồng thời khai trương dòng chữ. Này khí cầu đã treo mấy ngày, phụ cận làm việc hoặc ở người tuổi trẻ, có không ít người biết rõ Ngân Thái Thành tức thì mở đem một nhà loại tuyết đỉnh ti. Đi ngang qua Ngân Thái Thành lộ nhân, cơ bản sẽ bị bầu trời quảng trường khinh khí cầu cùng cửa tiệm bên ngoài đại các bốt sở tơ lớn hấp dẫn lấy. Này trong bốt sở tơ dung, chính là trà sữa muội muội tay cầm trà sữa hoạt động bộ dáng. Đầu đều bị đánh từng cái thật to dấu hỏi. Chỉ có thể thông qua vóc người, nhìn ra vị này trà sữa muội muội vóc người đúng là phi thường tuyệt vời. Nhìn đến cái này áp phích quảng cáo người, đều sẽ có một cái nghi vấn như vậy. Không qua giống trà sữa muội muội thi đua hoạt động trước mắt xếp hạng trước vài tên nữ hài nha. Nàng, rốt cuộc là người nào? Ngươi gặp qua những năm 800 tu đồ không mỹ nhan thiên nhiên mỹ ạ? Ở niên đại này, có lẽ cảm giác không có gì. Nhưng vào niên đại đó người bình thường, nhìn đến những thứ kia thiên nhiên mỹ mỹ nữ áp phích quảng cáo, cùng niên đại đó hoàn toàn xa lạ, thật giống như chính là vượt một thời đại, sắp thực bị mê chặt rồi, kinh hãi. Bây giờ trà sữa muội muội áp phích quảng cáo, dù là đầu bị đánh một cái to lớn vấn đề, nhưng làm cho người ta ấn tượng tiểu là như này địa chấn hám. Vượt qua thời đại chấn nhiếp nhân tâm. Đương nhiên, trên bốt sở tơ trà sữa muội muội mặc lấy cùng ăn mặc, có chút bại lộ, trong đó có một Dương chỉ đạo, là đi qua TS. Hắn lúc trước viết bổ nhào tiểu thuyết, bình thường tại bình luận sách bên trong phát mỹ nữ đồ, muốn hấp dẫn độc giả, phẩm duyệt mỹ nữ vô số, dĩ nhiên là thêu hoa mắt, phát ra kinh nghiệm tới. Đương nhiên, cái này cùng hắn tác phong không có một chút quan hệ, hắn thuần túy là để kiếm tiền, hắn vẫn trước sau như một mà đối với nàng dâu trung thành. Áp phích quảng cáo thì ứng bây giờ mùa hè, trên ấn quét qua một ít tuyên truyền chữ tiếng nói. Ngại tuyết đỉnh thi, mang đến ngọt ngào đảo vui trọng hạ mơ, 8 loại cách thức đảo vui gia đình. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, chính thức biểu diễn. Ngại tuyết tạo nên tới mơ mộng mùa hè màu sắc, sẽ để cho ngươi cảm thấy vui mừng. Sâm Ca Na tuyết trà sữa muội muội chụp hình hoạt động, cái này 50 vạn nguyên chúng thường người, đúng là ngươi. Trà sữa muội muội giải nhất vạch trần thời gian, ngày mùng ngày 7 tháng 5 buổi chiều 16 điểm chính. Ai cũng muốn đạt được giải nhất 50 vạn nguyên, nhưng càng nhiều là nghị khoe khoang chính mình. Dù là biết rõ mình không lấy được danh đầu, cũng muốn biết chính mình có bao lớn danh tiếng, nặng tại tham dự. Hoạt động này đã náo điên cuồng. Cũng đúng là như vậy, mỗi ngày tới cửa hàng trước chụp hình nữ hài nhiều vô cùng, cũng kéo theo lại tuyết đỉnh ti bốc lửa nhân khí. Trong tiệm lờ cơ giờ, còn có đề cử sản phẩm quảng cáo tầm nhìn hạn hẹp tần. Ngại tuyết nắm giữ hiện tượng cấp nhân khí, không ít tìm tới cửa muốn hợp tác, muốn quọ một cái trà sữa mờ mờ nhân khí, bất quá đều là tiểu xí nghiệp, Mục Dương cự tuyệt. Ngại tuyết đỉnh ti tức thì khai trương, không ít thích đến ngại tuyết tiêu khiển người tuổi trẻ, oán trách cao điểm xếp hàng quá dài, hoặc là phụ cận không có cửa tiệm. Tiệm mới khai trương, vừa vặn thỏa mãn những người tuổi trẻ này nhu cầu. 14. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, 8 giờ rưỡi sáng trái phải, ngại tuyết đỉnh ti nhân viên đều đã chuẩn bị vào vị trí, đứng ở cương vị của mình lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này vốn là học sinh nghỉ chơi đùa kỳ nghỉ, Tống Tuyết Lộ cùng Mục Dương lại không có cái này nhàn rỗi. Ngày thứ nhất khai trường, Mục Dương cũng không tĩnh tâm được đọc quét kinh nghiệm, hắn muốn cùng Tống Tuyết Lộ đến mỗi gia tiệm mới tuần tra, đối phó cửa tiệm khả năng đưa tới đủ loại dị tình hình. Từng có tiệm mới khai trương kinh nghiệm, không có hoang mang rối loạn, nhưng ít nhiều gì vẫn có chút thấp thỏm bất an. Đủ loại tuyên truyền hoạt động tổng cộng tiêu xài trên 1 triệu nguyên, hơn nữa ngũ gia tiệm mới đầu tư 1000 mấy triệu, nếu là khai trương thất bại, lui về phía sau buôn bán rất khó dơ cao đến, này đầu tư đem rót nước áo. Lần này, Mục Dương đi ngược chiều nghiệp có lòng tin, không có thuê mướn thủy quân tuyến hạ xếp hàng. Hơn nữa, Tống Tuyết Lộ bây giờ cũng không đề nghị sử dụng loại này làm giả phương thức, nàng cảm thấy thủ đoạn này không quá quan minh, bị truyền thông tra được liền xấu hổ, ảnh hưởng phẩm bài giá trị. Hôm nay loại tuyết công ty ngũ gia tiệm mới khai trương, toàn bộ phòng làm việc nhân viên bình thường đi làm, tùy thời đợi lệnh. Không ngừng loại tuyết công ty nhân viên đang chăm chú tiệm mới khai trương, còn có một chút tin tức truyền thông, chuẩn bị tiến vào tân thức trà sữa ngành nghề người đầu tư cũng đến các tiệm mới trước cửa, đều đang đợi khai trương. 9 giờ vừa đến, loại tuyết đỉnh ti cửa hàng chính thức mở cửa buôn bán. Sớm chờ đợi mở cửa buôn bán thật khách hàng hoặc giả khách hàng tiến vào trong điểm tiêu phí. Hôm nay năm một kỳ nghỉ, trên đường đã có thị dân tới Ngân Thái Thương Thành đi dạo phố mua đồ. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ đứng ở số 3 cửa tiệm bên ngoài, quan sát trong điếm dòng người. Theo thời gian đưa đẩy, dòng người càng ngày càng nhiều. Tuyết Lộ, mặt trời mọc rồi, hơi nóng, chúng ta hay là trở về trong tiệm xem đi. Mục Dương ngẩng đầu vọng Đông Thăng mùa hè, mới 10 giờ sáng, bên ngoài phòng nhiệt độ đã đạt tới hơn 20 độ. Tống Tuyết Lộ lắc đầu, lại chờ một lát đi, ở bên ngoài quan sát dễ dàng hơn phát hiện vấn đề, ta phải hiểu rõ, lộ nhân đi ngang qua tiệm chúng ta phô thì có hay không bị hấp dẫn đi vào trong điểm. Mục Dương trêu ghẹo nói, nếu là hình cái đầu đổi thành ngươi, vóc người tốt hơn, ta cảm giác được đi ngang qua chó hoang con mèo nhỏ cũng sẽ hấp dẫn đi vào. Dương Dương, ta cảm giác được ngươi có thời điểm thật là xấu, cho đầu đánh một cái to lớn dấu hỏi, hấp nhân con mắt. Hả? Vậy là ngươi thích xấu xa ta, còn chưa thích không xấu xa ta. Đương nhiên là không thích không xấu xa ngươi. Tống Tuyết Lộ nhanh miệng, nói xong mới biết lên Mục Dương làm, phấn quyền đập nhẹ rồi xuống cánh tay hắn, hừ, ngươi người này chính là như vậy. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ vui đùa một hồi liền dừng lại, bên ngoài mặt trời có chút lớn. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ đi về phía cửa tiệm, còn chưa đi đến mại tuyết cửa hàng, liền bị ngồi thủ tại cửa tiệm bên ngoài một tên phóng viên bắt được, nhìn đến Mục Dương, ánh mắt chần chờ một chút, xác định không nhìn lầm, liền chậm chậm đi tới. Mục Dương cũng chú ý tới đối phương chạy tới, cầm lấy phỏng vấn mịp rô phóng viên, cảm giác người phóng viên này là dê đảo chó thỏ xuất thân, đặc biệt chụp lén người ta, lanh lợi. Hôm nay là tiệm mới buôn bán, cũng cần truyền thông hỗ trợ tuyên truyền, hắn hội tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Nếu là bình thường bận rộn thời điểm, hắn thật sẽ không tiếp nhận phỏng vấn. Nữ ký giả được đến đồng ý phỏng vấn, trên mặt lộ ra mỉm cười, cảm giác hôm nay không uổng công chờ đợi một giờ. Nhưng nàng chuẩn bị phỏng vấn vấn đề, sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Xin chào, Mục tổng, hôm nay lại tuyết tiệm mới khai trương, có không ít bạn trên mạng nghi ngờ nói, khó mà sao chép tiệm cũ bốc lửa. Ngươi định thế nào bạn trên mạng cái nhìn, là có hay không như thế đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 101, phóng viên phỏng vấn. Vì tuyên truyền mại tuyết, Mục Dương đối với ký giả truyền thông cũng không ghét. Mục Dương đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn mấy vấn đề, nhằm vào vấn đề thứ nhất, hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh có trở về pháp. Phóng viên nữ sĩ, bạn trên mạng có nghi ngờ, cái này rất bình thường, ai có thể bảo đảm trăm năm lão gia không đóng cửa, huống chi là chúng ta Tân Hưng ngành nghề. Chúng ta tại sản phẩm phẩm chất, phục vụ lên càng làm càng tốt. Đồng thời, chúng ta cũng hoan nghênh rộng lớn bạn trên mạng tới giám đốc Mại Tuyết tìm vấn đề, nói lên vấn đề, tốt nhất đưa đề nghị, chúng ta Mại Tuyết sẽ không ngừng mà cải thiện ưu hóa. Tống Tuyết Lộ đứng ở cách đó không xa, nhìn Mục Dương tiếp nhận phỏng vấn, nhìn hắn trả lời giọt nước không lọt, vì hắn cảm thấy tự hào. Phóng viên nghe đến như vậy trả lời, có chút ngoài ý muốn, lại hỏi, Mục tổng không hổ là gây dựng sự nghiệp quỷ tài, trí tuệ siêu quần, trả lời lời hay liên tục, như vậy, là nguyên nhân gì cho các ngươi tiến vào tân thức trà uống cái nghề này? Phóng viên cái vấn đề này câu trả lời, Mục Dương cười nhạt, không nhanh không chậm trả lời. Nước ta là trên thế giới lớn nhất lá trà sinh sản quốc, tiêu phí quốc cùng mua bán quốc. Năm ngoái, nước ta lá trà sản lượng đạt tới toàn cầu tổng sản lượng 43%, trà uống tiêu phí lượng cũng đạt tới toàn cầu 32%. Chúng ta đi sâu vào điều tra qua, theo tiêu phí quan niệm thăng cấp cùng mọi người đối với khỏe mạnh yêu cầu tăng lên, lấy bột phấn sông điều sơ đại trà sữa dần dần bị thị trường đào thải. Trà sữa tiệm cũng không phải là cô đơn rồi, mà là mọi người không tìm được tốt hơn triển khai hắn phương thức. Chúng ta thành lập Mại Tuyết ban đầu mục tiêu là chế tạo một cái cao cấp trà thức uống bài, thay đổi mọi người đối với trà uống cố hữu nhận thức, để cho Mại Tuyết trở thành một loại lưu hành, thời thượng, khỏe mạnh lối sống. Cứ như vậy, Mại Tuyết đỉnh ti cứ như vậy đi ra. Hả? Tiên Mại Tuyết đặt tên là như thế nào tới đây? Không thể làm gì hoa rơi đi, chỉ mong năm sau tuyết trở về. Trước mặt câu này chỉ lưu luyến cảnh xuân thêm không cách nào giữ lại, phía sau ý tứ không cần ta giải thích thêm đi. Mại Tuyết, chỉ ý trông chờ tốt đẹp, chúng ta cũng hy vọng Mại Tuyết cho mọi người mang đến tốt đẹp. Nữ ký giả nghe xong thiếu chút nữa bạch nhãn, không nhịn được trong lòng nổ nước bọt một hồi. Ách, quá nói bậy rồi. Rõ ràng là không thể làm gì hoa rơi đi, giống như đã từng quen biết Tiễn Quy Lai, nửa câu sau lại bị hắn sửa đổi. Nhưng giải thích như vậy, cảm giác cũng không có sai nha. Nữ ký giả bị Mục Dương cơ trí trả lời bội phục, nhưng không có gì dụ cho người kinh ngạc tiết lộ, như vậy trở về công ty có thể khó mà hướng lãnh đạo giao phó. Chần chờ một chút, dứt khoát hỏi một cái so sánh nhạy cảm vấn đề, có thể sẽ đắc tội với người. Nhưng nữ ký giả vì nàng phần kia làm việc, vẫn là quyết định hỏi. Còn có con tin nghi, Mại Tuyết bốc lửa, là thuê mướn thủy quân xếp hàng tạo mà thành, Mục tổng ngươi thấy thế nào chuyện này, có phải hay không trước mặt Mại Tuyết bốc lửa, thật ra tồn tại đại lượng thủy quân xếp hàng. Nữ ký giả nói ra câu này thì, đưa mắt nhìn Mục Dương vẻ mặt, không biết hắn có thể hay không hướng nàng nổi giận. Nam nhân này, sẽ không đánh nữ nhân chứ? Nàng coi như là tương đối có phỏng vấn kinh nghiệm, phỏng vấn nội dung là có kỹ xảo, trước gần hơn người xa lạ khoảng thời gian rời, cho nên mở đầu không có hỏi như vậy, nếu là Mục Dương nổ tung mà nói, nàng liền chờ không mở giờ. Bên cạnh Tống Tuyết Lộ, lòng bàn tay bóp thật chặt, là Mục Dương cảm thấy khẩn trương, người phóng viên này như thế như vậy đáng ghét nha. Mục Dương cười yếu ớt một hồi, không có nổi giận, rất sảng khoái trả lời. Đầu tiên, ta thừa nhận tiệm cũ tại tiệm mới buôn bán ban đầu, đưa cho trường học đồng học một ít miễn phí tiêu phí khoán, cũng để cho bọn họ xếp hàng tiêu phí, nếu như mọi người cho là đây là thủy quân, vậy coi như là đi. Nhưng ta sau đó suy nghĩ một chút, bất kể những bạn học này có phải hay không thủy quân, loại hành vi này đã lừa dối người tiêu thụ. Sau đó, chúng ta lại cũng không có thi hành qua loại này phương án, mà là không ngừng tăng lên Mại Tuyết thực phẩm chất lượng, nghiêm khắc giám đốc nguyên liệu mua sắm cùng gia công, bảo đảm thực phẩm an toàn. Sự thật cũng chứng minh, chúng ta Mại Tuyết bốc lửa nhân khí là bởi vì sản phẩm chất lượng tốt, là người tiêu thụ đối với chúng ta tin cậy, ta ở chỗ này, cảm giác người tiêu thụ sáng suốt lựa chọn. Tiệm cũ khai trương sắc thực thuê thủy quân, Mục Dương không biết là có hay không bị người bắt được cái trôi. Bắt đầu lúc, hắn căn bản không có chú ý tới công ty công chúng hình tượng cái vấn đề này. Nhằm vào khả năng này tồn tại thai hoàng ẩm, hắn không muốn về sau bị người nắm mũi dẫn đi, một phen nghị cặn kẽ sau đó, quyết định nếu như có ký giả truyền thông nói lên cái vấn đề này, vậy thì thừa nhận, mà không phải giấu giếm. Nếu như nói không có thuê mướn thủy quân, nhưng bị người ra ánh sáng sau khi ra ngoài, vậy hắn trước mặt tạo tốt đẹp công chúng hình tượng biết đánh gãy. Nếu như nói có, trong thời gian ngắn sẽ đối với Mại Tuyết công ty tạo thành một ít ảnh hưởng xấu, nhưng vẫn tốt hơn Mại Tuyết kinh doanh kích thước lớn sau đó bị người ra ánh sáng đi ra, vậy càng xử lý không tốt. Trước mắt trà sữa muội muội tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, nhận được nữ hài xem trọng, tiếng khen ngợi đã che giấu qua hết thể phê bình tiếng. Huống chi, cái nào nhà tư bản món tiền đầu tiên, không có điểm nhuốm máu thủ đoạn. Nhưng đi qua nhiều năm như vậy, ai còn kế toán viên so với những thứ kia lâu năm cũ ký chuyện. Mại Tuyết chuyện xưa, nếu so sánh lại, không đáng kể chút nào. Mại Tuyết là ăn uống công ty, nghiêm trọng nhất giao tiếp vấn đề chính là thực phẩm vấn đề an toàn, sai lầm một lần cũng không được. Nhất định phải không sai lầm. Mục Dương kiếp trước gặp qua bởi vì thực phẩm chúng độc tạo thành công ty vinh dự rất xuống ngàn trượng, cho nên hắn nhiều lần nhắc nhở mình nhất định phải làm cho tốt thực phẩm vấn đề an toàn. Vì vậy, Mại Tuyết tại nguyên liệu mua sắm, gia công, đến đưa đến khách hàng cuối cùng một đạo thứ tự làm việc, cũng sẽ nghiêm khắc canh giữ từng cái khớp xương, thi hành không khoan dung cùng không sai lầm. Như thế, Mục Dương mỗi tuần đều mạnh hơn điều, để cho điếm trưởng cùng phó điếm trưởng mỗi ngày sáng sớm họp trước nhấn mạnh, nghiêm khắc thi hành thực phẩm quản độ khống chế, tăng cường thực phẩm công việc an toàn kiểm tra, phát hiện vấn đề kịp thời sửa đổi, cũng làm dấu ghi chép. Mỗi ngày mở tiệm kinh doanh trước, đều muốn kiểm tra cùng ngày chất lượng nước tình huống. Điếm trưởng cùng phó điếm trưởng muốn đích thân thử uống, phát hiện vô dị thường sau mới có thể mở tiệm kinh doanh. Mại Tuyết thực phẩm quản khống rất nghiêm khắc, quy định cứng nhắc rất nhiều, nhưng chỉ cần làm tốt công việc này, cùng tháng mỗi một nhân viên đều có khen thưởng thêm. Cho nên, Mại Tuyết thực phẩm chất lượng rất tốt, trong điếm hoàn cảnh rất sạch sẽ vệ sinh, khách hàng rất hài lòng. Đây cũng là Mại Tuyết buôn bán một mực lửa nóng một trong những nguyên nhân. Mà Mục Dương đem Mại Tuyết đỉnh ti lửa nóng nguyên nhân, đẩy lên thực phẩm chất lượng tốt, mà không phải bởi vì kinh doanh tạo thành. Nhân quả rời đi, thuận tiện đem chính mình theo trên đầu gió đỉnh sóng rút người đi ra, phi thường sáng suốt. Trà sữa muội muội các loại hoạt động cũng sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, đồng hành cũng sẽ dập theo hắn kinh doanh phương thức, sản phẩm chất lượng tốt mới là công ty trường thịnh bất suy căn bản. Mục Dương chỉ đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn một hồi, trả lời xong cái vấn đề này, hắn không hề tiếp nhận phỏng vấn. Phóng viên cũng cầm đến nàng hài lòng tiết lộ, nhanh đi về đổi bản thảo. Phóng viên mới vừa đi, Mục Dương thu vào gợi ý của hệ thống. Hắn gần đây đặc biệt thích một điểm này, chỉ mong nhắc nhở không ngừng. Gợi ý của hệ thống, cá nhân lần đầu tiên chân chính tiếp nhận chính quy ký giả truyền thông phỏng vấn, thành tựu điểm không. Nam. Ách, không. Nam. Bốn bỏ năm lên cũng tốt nha. Ai, xem ra là kích phát tiểu sự kiện. Cũng được, ít hơn nữa cũng là thịt. Chu Toàn liền điểm, 18. Nam. 24. Năm gian Mại Tuyết đỉnh ti tiệm mới vào hôm nay khai trường, bởi vì tuyên truyền đúng chỗ, năm một làm hoạt động, hơn nữa Mại Tuyết đỉnh ti tại vùng này đã tiểu có danh tiếng, trà sữa muội muội tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, cùng ngày khai trương doanh thu liền khá vô cùng. Đương nhiên, còn không đạt tới số 1 tiệm cùng số 2 tiệm buôn bán tài nghệ, hôm nay hai nhà lão viên buôn bán ngạch cũng đạt tới độ cao mới. Ngày thứ hai, ngũ gia tiệm mới doanh thu siêu tầm kết quả đi ra. Ít nhất nhất ra môn tiệm doanh thu 6.56 vạn nguyên, vị trí ở thành Bắc Thương Quyền, Tân Thiên Điệu Tống hợp thể, nhân khí hơi chút thiếu chút nữa. Cao nhất nhất ra môn tiệm chính là số 3 tiệm, vị trí tốt nhất, doanh thu 8.53 vạn nguyên. So sánh số 1 tiệm cùng số 2 tiệm trước mặt đã ổn định tại đơn tiệm doanh thu khoảng 10 vạn nguyên, còn trên lệch không ít. Năm tiệm đồng thời khai trương, đơn tiệm ngày doanh thu đều 8 vạn, năm gia tiệm mới tức 58.400.000 nguyên. Như vậy buôn bán ngạch đã đạt tới bước lựa trình độ. Hai nhà tiệm cũ đơn tiệm ngày doanh thu ước 10 vạn nguyên, bảy cửa tiệm đơn ngày doanh thu vậy mà đạt tới kinh khủng 60 vạn. Nếu như mỗi gia môn tiệm cũng có thể giống như tiệm cũ ngày doanh thu ổn định tại khoảng 100.000 nguyên đây. Dựa theo mỗi tháng 30 ngày tính toán, bảy gia môn tiệm nguyệt doanh thu hơn 20 triệu, dù là trừ đi hoạt động chi phí, sau thuế tịnh lợi nhuận cũng có thể đạt tới 1.000 vạn trái phải. Một năm đây, hơn 100 triệu lợi nhuận. Thật là khiến người rung động. Ngũ gia tiệm mới thành công sao chép tiệm cũ bốc lửa, trở thành hiện tượng cấp cửa tiệm. Thật ra, nếu theo đơn tiệm ngày doanh thu, một nhà cửa tiệm buôn bán đạt tới 100.000 tiệm ăn uống cũng không phải là không có. Tại năm 2009 có hay không loại này tiệm, Mục Dương không biết. Nhưng ở hậu thế, lượng người đi đặc biệt lớn động chạm xe xuất khẩu tiệm ăn uống, một phần chỉ có 2-3 mảnh thịt trâu mì thịt bò liền bán 5-60 nguyên, nhưng khách hàng không có lựa chọn, còn chỉ có thể xếp hàng mua đi ăn cơm, loại này tiệm ăn uống ngày doanh thu đạt tới 100.000 nguyên cũng dễ dàng. Còn có cái kia trên biển vớt quán lẩu, người đều khách đơn giá 120-30 nguyên, cửa tiệm diện tích lớn hơn nữa làm ăn khá quán lẩu, trung bình một ngày lật bản số lần đạt tới 6-7 lần, đơn tiệm ngày doanh thu cũng có thể đạt tới 100.000. Tại 2022 năm, hắn nắm giữ hơn 1.000 gia môn tiệm, lấy 1.000 mấy chục tỷ nguyên giá trị trở thành quốc nội địa phương giá trị cao nhất ăn uống dây xích xí nghiệp. Quán lẩu lật đơn dẫn đầu còn kém rất xa bán trà sữa, dù là người đều khách đơn giá cao nhất gấp đôi, nhưng người đều giờ giá trị tổng sản lượng không sánh bằng Mại Tuyết đỉnh ti. Thiên tài địa chỉ trang web. Vui vẻ văn mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 102, hoạt động kết thúc, không nghĩ tới trúng thưởng thí sinh. Ngày mùng ngày 2 tháng 5, năm gia tiệm mới đơn tiệm ngày doanh thu đều 8.53 vạn nguyên. Ngày mùng ngày 3 tháng 5, năm gia tiệm mới đơn tiệm ngày doanh thu đều 8.95 vạn nguyên. Cũng là ngày này, Mục Dương bị phỏng vấn bản thảo tin tức tử tại trên mạng báo cáo. Khiếp sợ, trà sữa mở mở thừa nhận Mại Tuyết lúc đầu thuê mướn thủy quân xếp hàng. Đáng ghét tựa đề đảng. Nội dung ngược lại khách quan kể rồi Mục Dương nguyên thoại, còn có kèm phỏng vấn video. Mục Dương cùng Tống Tuyết lộ là từ công ty nhân viên biết được cái này báo cáo tin tức, coi hắn lưỡng nhìn đến cái này lúc báo danh, nói không lo âu đó là giả. Nhưng báo cáo sau trong vòng một ngày, cũng không có cho Mại Tuyết công ty tạo thành ảnh hưởng xấu. Phần lớn bạn trên mạng còn khen truyền đi Tống Tuyết lộ thẳng thắn, chống đỡ Mại Tuyết tại sản phẩm chất lượng và thực phẩm an toàn phía trên tiếp tục bảo trì nghiêm khắc quản khống biện pháp. Bây giờ, những người tiêu thụ đối với mại tuyết tại vệ sinh cùng thực phẩm an toàn phương diện này rất hài lòng. Nguyên tưởng rằng là hắc liệu, nhưng biến thành mại tuyết lớn mạnh chất dinh dưỡng. Hai người lo âu sau đó gió thổi mây bay. Ngày mùng ngày 4 tháng 5, năm gia tiệm mới đơn tiệm ngày doanh thu đều 97 vạn nguyên, thiếu chút nữa phá 100 ngàn nguyên. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, năm gia tiệm mới đơn tiệm ngày doanh thu đều phá 100 ngàn nguyên, đạt tới 10.65 vạn nguyên. Ngày mùng ngày 6 tháng 5, năm gia tiệm mới đơn tiệm ngày doanh thu đều tiếp tục phá 100 ngàn nguyên, đạt tới độ cao mới 11.88 vạn nguyên. Số 6 cùng ngày. Mấy nhà tiệm mới, bao gồm tiệm cũ, khách hàng xếp hàng chen chúc, Mục Dương mời An Ninh duy trì hiện trường thứ tự. Năm một kỳ nghỉ còn không có kết thúc, Mục Dương liền quyết định. Tháng 6 sơ khai 6 gia tiệm mới, chiếm lĩnh tỉnh thành thị trường. Tháng 7 phần, bắt đầu hướng bên ngoài tỉnh thành thị cấp 1 khuếch trương. Lần này, không do dự nữa, chỉ cần lượng tiền bạc đủ, vậy thì mở rộng ra mã lực mở tiệm mới. Lên lên lên. Cần phải thừa dịp mại tuyết trước mặt lửa nóng, mọi người cảm giác mới mẻ vẫn còn, lái nhiều tiệm mới. Mại tuyết là nhất thời giận lên, nhưng hỏa không được vài năm, người cảm giác mới mẻ bảo trì không được bao lâu, giống như giữa vợ chồng 7 năm chi ngứa. Những minh tinh kia lão bà rõ ràng rất đẹp, nhưng suy nghĩ bên ngoài, thật ra chính là cảm giác mới mẻ vấn đề, giống như người lần đầu tiên, thường thường khiến người kích động. Nay tỷ dụ có chút phiêu, nhưng mại tuyết sa sút là sớm một chuyện, nó là dựa vào mới mẹ giận lên đến, thực phẩm an toàn cùng vệ sinh duy trì tân tiến độ, không phải là cái gì công nghệ cao lũng đoạn sản phẩm. Cho nên, Mục Dương kế hoạch mới mở 6 gia tiệm mới, hai nhà lao ra có thể điều đi ra 4 triệu, ngắn nữa thời gian điều mượn Tinh Hải Cơ Giới công ty 1200 vạn tài chính. Công ty gian là có thể tiền mượn. Nhưng cho dù là Mục Dương tay trái tiền chuyển tay phải, công ty tiền mượn hợp đồng hiệp nghị vẫn phải là ký, dựa theo chính quy trình tự đi, dựa theo hiệp nghị phó lợi tức. Lần này, Mục Dương dự định hướng ngân hàng vay tiền. Hắn từng có 2 lần vay tiền ghi chép. Hắn nhà ở, xe toàn cầm lấy thế chân vay tiền, nhưng còn có 2 nhà công ty vốn cố định cùng Lưu Thủy coi như chứng minh, kế hoạch vay tiền 5000 vạn. Cái kế hoạch này vay tiền ngạch khẳng định vượt qua 2 nhà công ty tài sản cố định, thì nhìn ngân hàng như thế nào đánh giá. Ngân hàng coi tốt mại tuyết cùng Tinh Hải Cơ Giới phát triển, mạo hiểm liền thấp, cũng sẽ chủ động đến cửa muốn ngươi vay tiền. Bình thường chương trình là như vậy, có bối cảnh và quan hệ chính là khác loại thuyết pháp. Mấy ngày nay, cũng phát sinh một ít để cho Mộc Dương bất đắc dĩ nhuyễn văn. Có chút không tốt tiểu biên, phát một ít hấp nhân con mắt nhuyễn văn, thật đúng là lên chủ lưu trang web bình đại bắt quái lan. Vóc người đẹp đến thét chói tai, nhan trị có thể so với gương mặt thiên sứ, mặt bịa chính là áp phích quảng cáo đồ đại dấu hỏi hình cái đầu, có thể mở ra nội dung vừa nhìn, giới thiệu là một vị 18 tuyến minh tinh, cái này rất rõ ràng có loại tuyết hoạt động điểm nóng, quảng bá. Nàng từng là đại học hoa khôi của trường, nhân tướng mạo thật đẹp bị cấm chế giải phẫu thẩm mỹ, bị đạo diễn nhìn trúng, cùng 20 hợp tác sau một lần là nổi tiếng, mặt bịa vẫn là kia mở to dấu hỏi áp phích quảng cáo, có thể gọi thêm mở nội dung vừa nhìn, lại vừa là một gã khác mặc bại lộ 18 tuyến minh tinh. Nam Hảo. Một chương đổ trống lên vô số thiên bát quái tin tức. Mộc Dương nhìn đến những thứ này tựa đề đảng bắt quái tin tức, rất nhiều là từ không nói có, hoàn toàn dựa vào tiểu biên nhớ lại. Nhìn loại này văn chương, như thế có loại hậu thế nhìn điểm nóng tin tức lập tức cảm. Quả nhiên, tiểu biên vĩnh viễn là đứng ở tin tức đứng đầu tiên duyên. Luận văn bút, kiếp trước viết qua mấy triệu tiểu thuyết Mộc Dương, không sánh bằng những thứ này viết nhuyễn văn tiểu biên, bọn họ càng giỏi về bộ phong chóp ảnh, xúi dục ngôn luận. Mộc Dương cảm giác hắn văn bút cho ăn, không trách kiếp trước viết tiểu thuyết một mực viết bộ nhào, hẳn là dung nhập vào những thứ này trào lưu mới nguyên tố. Những thứ này bắt quái tiểu biên nhuyễn văn có thể giận lên đến, là có đạo lý. Cũng có khả năng những thứ này tiểu biên là xem tiểu thuyết đổi nghề, nghe nói xem qua vài năm tiểu thuyết độc giả nhớ lại năng lực đặc biệt châu bò, hận năm đó không dùng đang học áo số lên. Bọn họ cũng hận chính mình có hảo văn bút, lại không có cái tiêu kiên nhận viết trường thiên tiểu thuyết, dứt khoát viết một ít đoạn thiên nguyên văn, thỏa mãn một hồi bọn họ văn học mơ, thuận tiện kiếm chút khói tiền, hoặc là kiếm chút dùng cho hành động đặc biệt dường phí. Chuyển lại đề tài, Mộc Dương nhìn xuống những thứ này nguyên văn là thực sự rất bất đắc dĩ. Hắn suy tư trong đó thai hoàng ẩm, công ty hẳn là thành lập một cái bộ tư pháp môn, đặc biệt xử lý những tồn tại này luật pháp tranh chấp sự vụ, đồng thời thành lập giao tiếp bộ, phụ trách làm tốt công ty hình tượng tin tức tuyên truyền và xử lý truyền thông công việc. Hai cái này bộ môn, các loại hai nhà công ty phát triển kích thước khá lớn sau, là yêu cầu thành lập. Lại qua một ngày, vô số trà sữa muội muội chờ đợi ngày này đến. Ngày mùng ngày 7 tháng 5 không điểm không phân không giây. Mại tuyết trà sữa muội muội tuyển chọn hoạt động chính thức kết thúc, trên website cũng kết thúc bỏ phiếu. Buổi chiều 15:50, chuẩn bị ban hành tiền thưởng. Mại tuyết công ty tại số 3 cửa hàng trước quảng trường xây dựng tạm thời bục trao giải, hoạt động cử hành được đến công ty vật nghiệp ủng hộ mạnh mẽ. Hiện trường tụ tập mấy ngàn người xem, trong đó không ít có dự thi trà sữa muội muội. Phần lớn là đặc biệt tới thưởng em gái cùng tham gia náo nhiệt người xem. Mại tuyết công ty buổi sáng xác định top 10 thời điểm, liền sớm thông báo trúng thưởng nhân viên đến hiện trường, mại tuyết số 3 tiệm mới chờ đợi lãnh thưởng. Biết được cuối cùng hấp nhất, Mộc Dương cảm giác ông trời chơi hắn một cái. Nam đệ, lại là kiếp trước trà sữa muội muội Trương Trạch Thiên. Hệ thống, ngươi có không có làm loạn? Nhất định là ngươi tắc quái. Mộc Dương thầm hỏi hệ thống, bất quá hệ thống ý nhưng như cũng yên lặng, không có gì nhắc nhở. Liên như vậy, không so đo cái này, Mộc Dương khai triển hoạt động này bắt đầu lúc, còn cười nếu như không có Trương Trạch Thiên, Đông ca ngươi có hay không tìm tới ngươi trà sữa muội muội. Mộc Dương không có hứng thú đi bổng đả huyền đường, người ta phát triển như thế nào quan hắn đánh giám. Hắn càng không hứng thú đi vung Trương Trạch Thiên. Thật không có hứng thú. Dù sao câu không nổi hắn một chút xíu hứng thú. Ngươi có sao? Dù sao hắn không có. Hạng nhì cùng hạng ba là hát thành hai gã ở trường sinh viên. Mộc Dương bắt đầu tìm cách hai gã trà sữa muội muội, cuối cùng vẫn không được tuyển. Cô em xinh đẹp vẫn là vô cùng nhiều, chỉ là Mộc Dương không có khai thác đến mà thôi. Hắn cũng không có hứng thú cùng này ba cái trà sữa muội muội thâm giao, chính là hỏi các nàng ba cái có nguyện ý hay không làm đại nôn, hạng nhất niên đại ngôn phí 300.000 nguyên, người thứ hai, ba theo thứ tự là 20 vạn nguyên cùng 10 vạn nguyên. Nếu như chúng ta không đồng ý đại ngôn, có phải hay không trà sữa muội muội hoạt động tiền thưởng không có? Trương Trạch Tiên chau mày hỏi, nàng lần này là theo cha mẹ tới. Dĩ nhiên không phải, một hồi liền cho các ngươi phát hoạt động tiền thưởng, một phần không thiếu. Mục Dương nhìn hắn một hồi trước mắt thanh thuần Trương Trạch Tiên cười nói, ta là cảm thấy các ngươi hình tượng tương đối phù hợp Lại Tuyết, vừa vặn các ngươi nhân khí vẫn còn, phải làm việc rất đơn giản, liền chụp một ít hình ảnh cùng mấy cái tầm nhìn hạn hẹp tần là tốt rồi, hai ngày này là có thể chụp tốt, sẽ không rất phiền toái. Đương nhiên, sau này các ngươi tại trước mặt công chúng, không thể có tổn hại Lại Tuyết ngôn luận hành động. Nếu như có, Lại Tuyết sắp hội kết thúc song phương hợp tác. Thứ hai thứ ba tên trà sữa muội muội không nhiều do dự, đáp ứng lập tức làm hình tượng phát ngôn viên. Trương Trạch Thiên hòa cha mẹ câu thông một hồi, cảm giác Lại Tuyết danh tiếng không tệ, đồng ý đại ngôn. Buổi chiều 16:00, thời gian vừa đến. Lại Tuyết quan phương chính thức ban hành trà sữa muội muội hoạt động top 10 trúng thưởng thí sinh, top 10 trà sữa muội muội đều đến. Hiện trường có hai nhà truyền thông chứng kiến, Mục Dương không có chủ trì ban thưởng hoạt động, đặc biệt mời chuyên nghiệp người chủ trì. Ban hành tiền thưởng xong sau, cùng top 3 trúng thưởng người ký đại ngôn hợp đồng. Lần này trà sữa muội muội hoạt động cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Một tháng này, rất nhiều người làm ăn phi thường hâm mộ Lại Tuyết, một nhà nho nhỏ công ty, không có xài bao nhiêu tiền, vậy mà sách lược trà sữa muội muội hoạt động thành công, quét bạo mạng lưới, kiếm đầy bạn trên mạng con mắt, kinh doanh thành công, Lại Tuyết cũng vang dội phẩm bài danh tiếng. Rất nhiều người phân tích Lại Tuyết lần này kinh doanh dùng cái nào thủ đoạn, trà sữa muội muội tuyển chọn, loại trừ bày cùng bằng hữu vòng chia sẻ hình ảnh, chụp hình đánh gãy, phát truyền đơn, trước hiệu áp phích quảng cáo chờ một chút. Thật ra, bọn họ không biết là, Mục Dương hacker thủ đoạn bệnh độc tiểu tuyên truyền cùng thủy quân tuyên truyền nhuyễn văn, sao diễn đàn, nổi lên mấu chốt tác dụng. Đủ loại kinh doanh thủ đoạn tổng hợp cùng nhau nổ tung, phát huy ra một lớn hơn hai hiệu quả. Lại Tuyết hoạt động kết thúc, Mục Dương đem theo Lại Tuyết trong công việc rút người đi ra, để cho Liệp Đầu công ty giúp hắn xem xét một tên phó tổng thí sinh toàn diện quản lý Lại Tuyết công ty. Mục Dương sự nghiệp nòng cốt, trước mặt vẫn là máy móc ngành nghề. Chương 103, Tống Tuyết lộ thử xe. Năm một hoạt động kết thúc, Ngũ Gia tiệm mới khai trương thành công viên mãn. Mục Dương trước hướng nhân viên phục vụ thừa nhận, nếu như đơn tiệm doanh thu trung bình đạt tới 10 vạn nguyên trở lên, mỗi người 1000 nguyên khen thưởng, công việc tạm thời hoặc đi làm thêm công giảm phân nửa khen thưởng. Tại 8 giờ tối trung thời điểm, Mục Dương hướng Ngũ Gia tiệm mới điếm trưởng thông báo tin tức này, đợi tan việc đóng cửa sau, mỗi người đến điếm trưởng nơi trực tiếp chữ ký nhận lấy tiền mặt. Điếm trưởng nhìn đến tin tức, thông báo trong tiệm nhân viên phục vụ cùng công việc tạm thời sau, có chút nhân viên phục vụ không nhịn được hoan hô lên, đang ở trong tiệm tiêu phí khách hàng không rõ nguyên do, chỉ thấy mỗi một nhân viên phục vụ trên mặt đều nhộn nhạo vui sướng cùng kích động. Khách hàng cũng cảm giác, những thứ này nhân viên phục vụ đối với bọn họ đột nhiên nhiệt tình, trong tiệm bầu không khí trở nên càng thêm vui mừng. Số 7 buổi tối, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ khó được rảnh rỗi, hai người thảo luận mua xe chuyện. Tống Tuyết Lộ bằng lái cũng lấy được rồi, Mục Dương muốn cho nàng mua một chiếc xe thay đi bộ, Tống Tuyết Lộ không có kiểu cách, rất nhanh tiếp nhận Mục Dương hảo ý, biết rõ hắn bây giờ không thiếu tiền rồi. Nếu như nàng có thể lái xe, về sau cũng có thể đến giúp Mục Dương. Tống Tuyết Lộ mặc lấy mỏng khoản quần áo ngủ, xếp chân thoải mái ngồi ở trên ghế salon. Mục Dương thật không hiểu nổi, nữ nhân xếp chân lợi hại như vậy, khiến hắn xếp chân liền bàn không tới, cái loại này dáng vẻ ngồi lấy, chân không tê dại sao? Chỉ là, như vậy cuộn lại ngồi thật tốt à? Nếu như Mục Dương xuyên việt đến thế giới tiên hiệp, yêu cầu ngồi xếp bằng tài năng tu luyện, hắn liền nhập môn đều không ngồi tới. Mục Dương định dùng Lại Tuyết danh nghĩa công ty vì nàng mua sắm một cái xe mới. Dùng danh nghĩa công ty mua xe, có thể chống đỡ thuế. Công ty mua xe mới cần lấy được cơ động xe thống nhất tiêu thụ hóa đơn, nên hóa đơn có chống đỡ chụp liên, viết hóa đơn trước yêu cầu viết mua công ty thuế số. Bình thường công ty kế toán viên hội căn cứ chống đỡ chụp liên làm chứng chống đỡ thuế, tức xe cộ nhập chứng giá trị có thể đưa vào công ty tài sản cố định, phân kỳ tính toán sách chiết ưu, gia tăng xí nghiệp tiền chi phí dùng, giảm bớt xí nghiệp lợi nhuận tổng số, thiếu nộp xí nghiệp thuế lợi tức. Mục Dương đi mua hàn máy bay đặc biệt thì cùng nên công ty phó tổng nói chuyện phiếm, nói công ty bọn họ có một chiếc xe, dùng 3 năm, còn kiếm lời. Mục Dương đương thời rất ngộng, xe dùng 3 năm, chiết ưu không biết bao nhiêu, còn có thể kiếm về. Cẩn thận nghe nguyên nhân sau, mới biết chuyện như vậy. Dựa theo chính sách, năm trong năm phát sinh cùng chiếc xe này liên quan chi phí cũng có thể chống đỡ chụp. Mua vé xe giá cả 13.5 vạn nguyên, rơi xuống đất 15 vạn xe con, một năm chạy 50.000 cây số, tiền xăng đại khái 20.000 đồng tiền, nếu chạy cao tốc bộ phận chiếm 30.000 cây số, qua đường phí ước 1.5 vạn khối tiền, hơn nữa cái khác rửa xe bảo vệ phí, 3 năm ước hoa 12 vạn nguyên. Còn có chống đỡ xuống giá xe 13% tăng giá trị tài sản thuế, dựa theo mua vé xe giá cả tính, ước chừng tức 1.75 vạn nguyên. Bình thường người đóng thuế xí nghiệp thuế lợi tức giảm bớt 15.25.3.75 vạn nguyên. Chống đỡ thuế 12.1.75.3.75.17.5 vạn nguyên. Dù là mở ra 3 năm, mở ra mấy trăm ngàn cây số, vẫn có thể bán mấy chục ngàn đồng tiền. Tính toán bên dưới, thật đúng là kiếm lời. Ít nhất có thể kiếm 50.000 nguyên. Đương nhiên, giá xe thấp tài năng kiếm được tiền. Thực vậy mua xe chống đỡ thuế là tiết thuế một cái phương pháp tốt, nhưng hạn chế khá nhiều lại hiệu quả có hạn, chung quy tuyệt đại đa số công ty tổng không thể không dừng mua xe đi. Không rõ ràng chống đỡ thuế quy tắc, liền bắt đầu muốn chiếm chính sách chỗ sơ hở rồi. Người muốn đến chỗ sơ hở, chế định này chính sách quốc gia nhân viên khẳng định cũng nghĩ đến. Nhưng bất kể như thế nào nói, danh nghĩa riêng mua xe khẳng định không bằng dùng danh nghĩa công ty mua xe có lợi. Mục Dương đem đầu đệm ở hắn chân dài to lên, khi mắt hỏi: "Người thích gì xe? Xe thể thao được không?" Tống Tuyết Lộ lắc đầu, không thích xe thể thao, quá trương tràng, nghe được cái kia anh động động cơ tiếng, liền có chút không thích. "Ê." Mục Dương nghe xong nàng mà nói, trầm mặc. Nam nhân ngược lại thích xe thể thao, Trương Dương, cá tính. Đương nhiên, càng thích trước đèn lớn xe. Mục Dương lại hỏi, ta chiếc kia mẹ xe Mercedes-Benz 500 xe như thế nào đây? Không được, quá phí dầu, mở ngươi xe kia, ta cảm giác không dám cố lên môn, ha ha. Xe kia đại, bền chắc an toàn nha, không sợ đụng, huống chi lái xe nơi nào không ổn dầu. Ta còn là học sinh đây, không cần mua đắt như vậy xe, mấy chục ngàn đồng tiền xe là được. Chúng ta không thiếu tiền, liền mua xong, chính ngươi có thể mở, ta cũng có thể đổi lại mở. Vậy cũng tốt, ta nghe ngươi. Tống Tuyết Lộ không hề tiểu cách, biết rõ hắn không thiếu tiền, nhưng nàng không hiểu xe, khiến hắn chọn chính là, nàng lo âu là chuyện khác, ta bây giờ có chút lo âu lên đường. Mục Dương cười hắc hắc, ngươi nghĩ thử lái xe không? Có thể nha, ngày mai có rảnh rỗi liền có thể luyện, nhưng ta sợ lên đường ư, khảo thí theo thực làm không giống nhau. Không cần ngày mai, tối nay liền có thể, ngoại ô có rất nhiều rộng rãi đất trống. Thử xe quá muộn đi, HTT, ngày khác đi. Được rồi, xác thực không an toàn. Mục Dương đồng ý nàng đề nghị. Lần đầu tiên lái xe, ai cũng biết khẩn trương, gì đó thần kinh đều căng thẳng. Nữ nhân biết, nam nhân giống nhau biết, ai cũng có lần đầu tiên lái xe lên đường. Tại đó cũng không phải chửi bới nữ nhân lái xe không được, có nữ nhân lái xe so với nam nhân còn ổn. Mục Dương bội phục nhất những thứ kia mở đại xe hàng nữ tài xế, một chữ hình dung. Ổn. Nữ nhân lái xe không đáng sợ. Sợ nhất nữ nhân vừa căng thẳng, hai tay rời đi tay lái bưng mắt. Đương nhiên, Tống Tuyết Lộ ngược lại không hội như vậy tiểu cách, nếu đúng như là, Mục Dương vẫn sẽ không khiến hắn lái xe lên đường, lái xe không bình tĩnh, hoàn toàn chính là đường xe chạy sát thủ. Nàng đi học bằng lái, Mục Dương là cho huấn luyện viên nhét hồng bao, hơn nữa nàng rất xinh đẹp, huấn luyện viên xem ở tiền phần, phòng trừng cũng sẽ không mắng nàng, nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện gì tốt. Lái xe chưa ăn qua thua thiệt người, lái xe mãi mãi cũng là cả nhõng, cái biểu tình này chính là cái loại này một tay nâng tay lái, một tay hút thuốc, cảm giác tay lái nơi tay đã đạt tới người xe hợp nhất cảnh giới. Ai cũng nhìn không trong mắt hắn, bao gồm đèn xanh đèn đỏ cùng cảnh sát giao thông. Thu Danh Sơn xe thần đô không có bọn họ lớn lối như vậy. Cái loại này tốc độ, chặt chặt, linh hồn đều không đổi kịp thể xác, lên thiên đường là sớm một chuyện. Mục Dương nhớ tới kiếp trước, Tống Tuyết Lộ lần đầu tiên lái xe lên đường, nàng cầm đến sách vợ sau, lái xe nhiệt tình chưa từng có dâng cao, cầm đến quyển sổ về đến nhà liền muốn thử một lần thân thủ, nhưng chính là khẩn trương. Kia sẽ Mục Dương nói được quá nhiều chú ý nội dung chính, để cho nàng cảm thấy khẩn trương. Quay xe đi ra thời điểm đạp một cái chân ga, xe kia chợt mà xoay chuyển một cái đặc biệt khoa trương vòng, đem hắn cùng mình, còn có chung quanh tất cả mọi người đều dọa sợ không nhẹ. Kia sẽ Mục Dương sợ đến linh hồn đều muốn bay ra ngoài, thật may người không việc gì, xe cũng không chuyện, bất quá hắn không vẫn là không nhịn được lại nhải không ngừng phê bình. Tống Tuyết Lộ có tâm lý âm ảnh, rất lâu cũng không dám lái xe nữa lên đường. Ngày thứ hai, buổi chiều sau khi tan học, hai người lái xe tới đến một chỗ trống trải dã ngoại. Địa thế nơi này so với bình, rộng rãi, chỉ là đường có chút nhấp nhô, nhưng đối với mẹ xe Mercedes-Benz 500 tới nói, dã đường không coi vào đâu. Đi tới trước xe, Tống Tuyết Lộ lượn quanh xe chạy một vòng, tay không tự chủ điểm xuống thân xe, còn có khảo thí thói quen. Mục Dương liền lặng lặng nhìn nàng biểu hiện, không thể thúc giục nàng liền gấp. Tống Tuyết Lộ nhìn Mục Dương gợn sóng nụ cười, trừng mắt liếc hắn một cái, như thế, ta làm sai chỗ nào? Không có a, tiếp tục. Thật không có. Ta xem ngươi len lén cười. Không có, tiếp tục đi. Mục Dương mỉm cười, xác thực không sai. Bất kể tân tài xế hoặc lão tài xế, lái xe trước nhất định phải trước kiểm tra một chút xe có không có khác thường, tỉ như bánh xe khí ép có đủ hay không, xung quanh có hay không vật phẩm ngăn trở. Có lúc đem xe ngừng ở tiểu khu, một ít dã trẻ nít còn có thể chui vào đáy xe xuống chơi cút bắt, hoặc là đi nhặt cầu hoặc vật phẩm khác. Không cẩn thận, giáp giáp, không dám tưởng tượng, không dám tận mắt nhìn. Làm chuyện cẩn thận điểm là đúng nhưng Mục Dương vẫn là không nhịn được cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 104, Tống Tuyết Lộ xe mới. Tống Tuyết Lộ sau khi lên xe, nàng sẽ phát hiện đủ loại hiện tượng kỳ quái, sau khi nhìn coi kính có hay không điều tốt còn muốn lấy tay đi tách. Thật may Mục Dương ngăn cản, nói không cần điều kính chiếu hậu. Được rồi. Tiếp theo sau, Tống Tuyết Lộ bắt đầu điều ghế ngồi. Sau đó làm nửa ngày ghế ngồi, hông thẳng tắp, không cong nàng kia hung khí, hai tay vịn ở trên tay lái, dựa theo huấn luyện viên nói, tay muốn có thể cầm đến tay lái 12 điểm trung phương hướng. Dương Dương, ghế ngồi thế nào điều nha? Xe này là chạy điện ghế ngồi, không phải chủ động, a, đang ghế dựa bên trái phía dưới. Tống Tuyết Lộ suy nghĩ cả nửa ngày, tại Mục Dương dưới sự chỉ đạo, cuối cùng điều được rồi ghế ngồi, cột lên dây an toàn. Còn thế nào cũng phải đem khe rãnh siết đi ra, trói quá chặt chẽ. Chói chặt sau đó còn trái phải vặn eo cảm giác ghế ngồi có hay không thích hợp, phía trên cũng đi theo tả hữu lay động, nếu không phải Mục Dương là người từng trải, bình thường nam nhân phòng trường muốn chảy máu mũi. Không cần khẩn trương, vung lòng một chút, ai cũng có lần đầu tiên. Mục Dương không nhanh không chậm nói. Bất quá, hắn tay trái vẫn là đè ở tay sắt lên. Xe là xe sang trọng, nhưng 085 Mercedes-Benz 500 còn chưa phải là điện tử tay sắt. Mercedes-Benz cấp độ D giá càng xe chú trọng phải máy móc tín nhiệm tính, phải biết, tại chính thức dã ngoại trong hoàn cảnh, tỉ như xuyên tàng trên quốc lộ, đơn giản đáng tin thành thục kỹ thuật muốn so với điện tử hóa thực dụng tính cao. Thử nghĩ vạn nhất hỏng rồi, điện tử tay sắt cùng hộp số tự động tại dọc đường là không có cách nào loại bỏ trở ngại, cho nên có thể vững vàng đàng đàng mà đến mục đích mới thật sự là vương đạo. Mười mấy năm sau, thân xe giá trị 300,000 trở lên, phần lớn là điện tử tay sắt, Mục Dương không thích đem tự thân an toàn mong đợi tại sản phẩm điện tử lên, sản phẩm điện tử cũng sẽ lao hóa, dù là xe xí làm qua hơn 10.000 lần thí nghiệm. Xe này là tự động ngăn, người trước phanh xe, đem E giờ ngăn kéo đến N ngăn, cuối cùng thả tay xuống sát. Tiếp xuống tới trước không muốn lỏng ra chân phanh, kéo đến dây ngăn, lại lỏng ra phanh xe. Được rồi, xe khởi động. Không muốn nhìn chằm chằm chân phanh, ánh mắt muốn xem phía trước, thả lỏng điểm. Không việc gì, ta nhìn đây. chân ga nhẹ giẫm đạp, đừng nóng, tốc độ chậm một chút. Tống Tuyết Lộ tại Mộc Dương cẩn thận dưới sự chỉ đạo, từ từ quen thuộc xe. Dù sao cũng là học qua xe, nhưng đối với xa lạ xe, hơn nữa lần đầu tiên lên đường, khẳng định khẩn trương. Mở ra vài chục phút, nàng cảm giác khẩn trương liền thiếu rất nhiều, chính là chuyển tay lái có chút cứng rắn, mặc dù là ngồi lấy, nhưng thân thể là căng thẳng. Còn có đối với xe thân chiều rộng không hiểu, như thế nào phân biệt thân xe chiều rộng, cùng đối diện xe nhường đường thì sợ đụng vào đối phương xe, không khống chế tốt hai bên khoảng cách. Mộc Dương chuẩn bị xong ký hiệu, dừng xe sau, đem ký hiệu dán tại trước ngăn thủy tinh lên, ký hiệu duyên thân điểm chính là xe khoan 30 cm, thêm 30 cm là vì bảo đảm an toàn, cái này so với nhìn cần gạt nước dễ dàng hơn. Đặc biệt là buổi tối mở cao tốc, tân thủ nhìn cần gạt nước phán đoán phía bên phải tương đối phí nhãn lực. Đợi Tống Tuyết Lộ quen thuộc xe sau, Mộc Dương sẽ dạy nàng quay xe dừng xe cùng bên cạnh dừng xe. Mộc Dương kiên nhẫn dạy nàng, sau đó để cho nàng lái về thành phố, tại trong thành phố đi một lần, quen thuộc đèn xanh đèn đỏ dừng xe cùng đủ loại dấu hiệu. Tại một chỗ đèn xanh đèn đỏ bãi đỗ xe, bên cạnh một chiếc xe tài xế nhìn buồng lái Tống Tuyết Lộ, nhìn thêm chút nữa Mộc Dương, ánh mắt là lạ, cảm giác nhìn hắn, liền cho rằng hắn bị nhà giàu nữ ban nuôi. Trở lại tiểu khu, Tống Tuyết Lộ cuối cùng đem đậu xe tốt, mặc dù dừng xe tiêu xài thời gian rất lâu, nhưng nàng rất kích động. Ừ, Dương Dương, ta cuối cùng biết lái xe rồi. Giang có mấy giờ, Tống Tuyết Lộ mặc dù mệt mỏi, nhưng trên mặt nhộn nhạo nụ cười, rất có cảm giác thành công. Chúc mừng ngươi, thân ái, chúc ngươi thu được nhân sinh lại một cái thành tựu. Mộc Dương vì nàng ăn mừng, lần này lái xe lên đường không có vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề nhỏ không ít. Này mấy ngày, vẫn là theo giá tốt hơn một chút. Lại qua 2 ngày, vừa vặn đến cuối tuần. Mộc Dương mang theo Tống Tuyết Lộ đến đại lý xe, hôm nay muốn mua xe. Thật ra, Tống Tuyết Lộ đối với xe yêu cầu không cao, tại nàng cho là có thể có một chiếc xe nhỏ mở đã là hết sức hạnh phúc, dù là nàng bây giờ ngồi lên tổng trợ giúp vị trí, Mộc Dương lại cho nàng ra công tư đến lương tháng 10.000. Nhưng nàng tiêu phí quan niệm vẫn là không có biến. Tống Tuyết Lộ biết rõ Mộc Dương cho nàng tiền lương, chỉ là vì nàng có cái cơ thật hay, không cần lại từ cha mẹ nơi đó đòi tiền mà thôi. Lần này mua xe, Mộc Dương chính là muốn mua triệu cấp xe con. Tống Tuyết Lộ thật sự không nỡ bỏ, Dương Dương, chúng ta thật sự tất yếu phải mua đắt như vậy xe à? 1 triệu ư, đều có thể mua 6 phòng, còn bảo đảm giá trị tiền gửi, nhưng xe mở vài năm liền mất giá đến 5-6 thành rồi, dù là không ra, cảm giác tùy thời tại mất giá, thật đau lòng nha. Hơn nữa, chúng ta trước mắt đang khuyết trương phát triển, tài chính khẩn trương đây. Mộc Dương khuyên nhủ, 1-2 triệu xe, chúng ta vay tiền mua chỉ cần mấy trăm ngàn, huống chi chúng ta không thiếu này mấy trăm ngàn, Tuyết Lộ nha, Ngại Tuyết đã không phải là ban đầu chỉ có 2 nhà cửa hàng công ty, đã bày ra môn tiệm, ngày doanh thu 60-70 vạn. Tháng sau lại nhiều 6 gia cửa hàng, ngươi cái này tổng trợ rút, lái xe cấp bậc cũng không thể so với phía dưới tầng quản lý sai đi. Coi như ngươi không để ý, nhưng ngươi nhưng là có chiếm cổ phần nha, những người khác nghĩ như thế nào đây, chúng ta muốn lên thành phố, những người đầu tư kia nghĩ như thế nào đây, cảm thấy chúng ta không có tiền mua xe sao, chẳng lẽ doanh thu cũng là làm giả. Mộc Dương lần này mua xe cũng không có ý định toàn khoản mua xe, hắn định đem dư thừa tiền ném vào thị trường chứng khoán. Thả 1 năm đường dài, liền kiếm một chiếc xe tiểu ra tới. Lần trước vay tiền mua Z500, hắn cũng nghĩ tới muốn dùng danh nghĩa công ty mua, có thể kia 4S yêu cầu hắn cung cấp công ty 3 tháng nạp thuế chứng minh. Ngại Tuyết cũng không có 3 tháng nạp thuế chứng minh, hắn chỉ có thể cung cấp ngân hàng tài chính lưu động chứng minh cùng ngân hàng tài sản, không thể vay tiền liền toàn khoản đi. Ân ân, vậy cũng tốt, theo ngươi, đều nghe ngươi. Tống Tuyết Lộ ôm lấy Mộc Dương cánh tay, ý như là chim non nép vào người dạng. Mộc Dương hỏi thêm một cái, thật không muốn xe thể thao nha. Tống Tuyết Lộ lắc đầu, xe thể thao coi như xong đi, quá trừ Dương. Nàng cũng là học máy móc, có thể đối với xe thể thao không nóng lòng à? Không, nàng giống nhau thích hắn tạo hình. Thích, nhưng nàng cảm thấy xe thể thao chân ga quá nổ đường phố rồi, hơn nữa quá trương dương. Hốt chờ đây, tạo hình khả ái, giống nhau thích, cũng cảm giác quá trương dương. Nàng vẫn là không hiểu xe, khó khăn, đem quyền lựa chọn cho Mộc Dương. Được rồi, nghe ta chuẩn không sai. Mộc Dương loại bỏ bờ bờ à, cũng không phải là coi thường bờ bờ à, mà là có tiền, có thích hợp hơn Tống Tuyết Lộ. Tha giá 2 ngày tại trên mạng tra hỏi xe, mua cái gì xe tốt tỉnh thành nơi nào có bán, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đều là người bận rộn, không có khả năng trông xe muốn xem mấy ngày mới quyết định mua. Mộc Dương chọn xe phẩm bài cùng cỡ, còn kém đến hiện trường nhìn một chút, theo chính mình tưởng tượng như thế nào, Tống Tuyết Lộ có hài lòng hay không. 9 giờ sáng, hai người theo Lục Viên tiểu khu lái xe xuất phát, chuẩn bị chạy về phía kế hoạch tốt mục tiêu, Tây Hồ mặt Đông Mạ Giờ Dạ Tỷ, Phe Gia Di Nam Sơn đường tiệm. Là, tha giá lần chính là muốn mua Mạ Giờ Dạ Tỷ. Đồ. Chờ lần sau, tài chính rộng rãi, hắn mua nữa Phe Gia Di, làm bùa hộ ý nghĩ các loại xe thể thao, còn có cái khác hắn thích xe, coi như không ra bọn họ, cũng cần mua trở lại cất giữ, đem trong nhà nhà để xe bày đầy. Ừ, đặc biệt mua một cái nhà biệt thự. Muốn cái loại này có siêu cấp đại hoa viên, có thể thả 10-20 chiếc xe, liền vì 7 xe. Mộc Dương không phải là vì khoe khoang, này thuần túy là máy móc nam nhân yêu thích. Đề tài trở lại Mạ Giờ Dạ Tỷ. Hắn thuộc về ý phẩm bài, so sánh cái khác sang trọng phẩm bài, ở quốc nội người sử dụng tương đối ít, 4S tiệm tại Hắc Thành chỉ có 2 nhà, đều tại Tây Hồ Đông Nam, rời Mộc Dương ở Lục Viên tiểu khu chỉ có 6-7 cây số lộ trình. Mạ Giờ Dạ Tỷ đã từng là Phe Gia Di, một nhà phi ạt cầm giữ phần lớn cổ quyền công ty, một bộ phận, cho nên bán Phe Gia Di 4S tiệm có bán Mạ Giờ Dạ Tỷ cũng không kỳ quái. Mộc Dương khởi động mẹ xe Mercedes-Benz 500, vừa mở ra một hồi, Mộc Dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện Tiếu Lâm, Tuyết Lộ, ngươi biết sao, người ngoại quốc tặng hỏi chúng ta quốc nhân quốc gia các ngươi nghèo như vậy, có xe hơi sao? Ngươi biết quốc nhân trả lời như thế nào hả? Tống Tuyết Lộ hơi suy nghĩ một chút, quốc gia chúng ta trước mắt đối lập quốc gia phát đạt kém một chút, nhưng phát triển rất nhanh nha, mỗi ngàn người nắm giữ xe số lượng rất nhanh phồng lên tới. Mộc Dương cười một tiếng lắc đầu. kia trả lời thế nào? Tống Tuyết Lộ hiếu kỳ. Chúng ta đều là dùng phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, so với xe hơi mau hơn. Ê, khanh khách. Tống Tuyết Lộ không nhịn được che miệng cười lên, đúng vậy, nhiều tiêu sái nha. Mục Dương gật đầu, tiếp qua vài năm, những thứ kia người ngoại quốc tới Hoa Quốc ngồi máy bay, nhìn vận tốc đạt tới 3-400 màn hình, trên mặt hiện lên không tưởng tượng nổi khiếp sợ dạng. Nhìn những thứ này người ngoại quốc tại Hoa Quốc ấn tượng video, Mục Dương rất có cảm giác tự hào, hắn yêu mảnh này nhiệt thổ. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Mục Dương lái xe đến Nam Sơn đường tiệm. Vừa đậu xe xong, thu được tiêu thụ mỹ nữ hoan nghênh nhiệt liệt, trực tiếp tiểu bảo giang nên tiếp hai người bọn họ. Nhìn đến Mục Dương là người điều khiển, vẫn là xoái ca. Nhưng lúc này, nữ tiêu thụ viên Tiểu Lệ không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn bán xe, treo nụ cười chuyên nghiệp, nhiệt tình dẫn hắn lưỡng vào trong điểm, là hai người giải thích. Mà so với Tiểu Lệ động tác chậm một ít nữ tiêu thụ viên Tiểu Hồng, tâm tình liền buồn bực, nhưng suy nghĩ một chút xe sang trọng không phải tốt như vậy bán, phòng trường này Tiểu Lệ bạch giằng co. Xoái ca, mua phe ra gì vẫn là mạ giờ dạ tỷ. Mạ giờ dạ tỷ tổng tài, có màu trắng khoản hiện xe à? Không phải triển xe. Mục Dương chỉ phòng triển lãm cách đó không xa 085 mạ giờ dạ tỷ tổng tài triển xe nói. Có, nhà để xe vừa vặn có một chiếc. Tiêu thụ viên Tiểu Lệ mi rắc ngập cười, loại này khách hàng trực tiếp chỉ yếu ta khoản xe, hơn phân nửa là đã sớm nhìn kỹ, giao dịch tỷ lệ thành công cực cao. Nội tâm của nàng hết sức kích động, giống như sóng lớn mãnh liệt đại hải giống nhau, nàng rất lâu không khai trương rồi. Tiểu Lệ mang theo hai người tới triển trước xe, bằng nàng ba tấc không nát miệng lưỡi, giới thiệu xe tới thao thao bất tuyệt, giống như thác nước không ngừng chảy băng băng chút xuống. Dấu hiệu tính hải hoàng tam xoa kích, ý thức xa hoa, cao cấp ưu nhã. Đồ, tương đối mà nói, tương đối khiêm tốn. Không hiểu người khác, còn tưởng rằng hắn chính là một chiếc bình thường xe sản xuất trong nước. Nhưng nó vẫn là rõ ràng không giống nhau. Toàn bộ xe đều là ôn nhu đường cong, giống như nhìn đến ép vóc người giống nhau, êm dịu đường cong, làm cho người ta một loại rất ưu nhã, có cấp bậc cảm giác. Khéo đưa đẩy chân bóng đèn lớn, cũng không nhịn được sờ một chút. Đây là một chiếc xe con, tạo hình khiêm tốn. 208.4 7L hành chính bản, 6 chặn tay tự nhất thể, 4.7L, 430 mã lực V8. Xe mù đối với này phối trí không dễ lý giải, vậy thì nhìn sắp xếp lượng. Tự nhiên hít hơi 4.7L. Bình thường bên trong mô hình nhỏ xe con sắp xếp lượng 3 bộ phận. Trên thực tế, Mục Dương coi như máy móc thợ, nhưng không có ở tạo đại lý xe nghiệp làm việc, không có mua xe trước, căn bản không hiểu nổi động cơ phối trí tự nhiên hít hơi cùng tụt bị nẹ tăng áp. Chuẩn bị mua xe thì mới có hiểu biết, nhưng thật để cho hắn nói ra một giáp đất mau dần, vẫn là không hiểu. Hai người có ưu thế, Mục Dương mua xe cũng không nhất định phải lựa chọn trong đó một cái động cơ. Mục Dương đại khái giải hiện xe phối trí sau, hỏi bên cạnh Tống Tuyết Lộ, "Tuyết Lộ, như thế nào đây? Thích không?" "Ừ, thích, chính là sợ giá cả quá cao." "Thích là tốt rồi." Mục Dương gật đầu, trực tiếp hỏi tiêu thụ viên Tiểu Lệ. Mục Dương thời gian chính là kinh nghiệm, cũng là kim tiền, hắn không tính đến một nhà khác đại lý xe đi xem, tỉnh không được bao nhiêu tiền. Nếu quả thật muốn tiết kiệm tiền, hắn có là sáo lộ trả giá, tỉ như tờ S ra giá đơn sau, phát hình ảnh cho một nhà khác 4S tiệm tiêu thụ viên nhìn. Đại khái một phen trả giá luận giá cả sau, cuối cùng trần giá xe nói một chút 2-400 ngàn nguyên. Cái khác, có thể chém chém liền, không thể chém cũng sẽ không nhiều so đo, hắn hiện tại rất thiếu thời gian. Thời điểm này lãng phí ở so đo thiếu mấy ngàn khối chuyện lên, còn không bằng nhiều quét kinh nghiệm. Ký hợp đồng, làm vay tiền thủ tục, sau đó mới đi làm tay đua tiếp theo. Quang mua sắm thuế liền xài 21.2 vạn nguyên, buôn bán bảo hiểm năm thứ nhất lựa chọn toàn hiểm, lại tốn 5.6 vạn nguyên. Không có cách nào, giá xe càng cao, có chút chi phí lại càng cao, tỉ như thuế tiêu dùng. Nước ta thuế tiêu dùng là tại đối với hàng hóa phổ biến thu tăng giá trị tài sản thuế trên căn bản, lần nữa thu loại thuế, bình thường nhằm vào đặc định hàng tiêu dùng, chủ yếu mục tiêu là điều chỉnh sản phẩm kết cấu, dẫn dắt tiêu phí phương hướng. Nói đúng là, đề nghị ngươi không mua đại bài lượng xe hơi. Thế nào cũng phải muốn mua, vậy cũng lấy, ngươi được gánh vác khá cao thuế tiêu dùng. Hắn có một cái rất rõ ràng giới tuyến. 1-300 ngàn nguyên. Chỉ cần trần giá xe cao hơn 1-300 ngàn nguyên, vậy thì thu. Mà thấp hơn 1-300 ngàn nguyên, cái này tin phí thuế, một phần cũng không cần nộp. Thuế má cùng mua sắm thuế giống nhau, bao nhiêu đây? Xe sang trọng xe hơi thuế tiêu dùng tính toán công thức là, mua xe tổng số, ngập tăng giá trị tài sản tiền thuế ngạch, 1.17 thuế má, 10%, ứng giao nộp xe sang trọng thuế tiêu dùng. Ước trần giá xe 8.8%. Tính được, chính là muốn phò gấp đôi mua sắm thuế. 240 trần giá xe, mua sắm thuế cùng thuế tiêu dùng muốn nộp 42.4 vạn nguyên. Quá cao. Đều có thể mua nữa chiếc BBA rồi. Này thuế làm cho Tống Tuyết Lộ bắt gấp, nàng không nghĩ tới, mua xe còn cần phó như vậy tiền thuế, đây chẳng phải là nhà máy đã nộp xong tăng giá trị tài sản thuế sao? Tại trả tiền thời điểm, nàng còn kéo Mục Dương, có muốn hay không đổi chiếc khá là rẻ xe. Mục Dương thấp giọng nói, đều ký hợp đồng rồi, khác so đo chuyện này, chúng ta không cần một ngày liền kiếm về, ngươi được học được tiêu tiền. Vậy cũng tốt, nghe ngươi, ta chính là thật đau lòng. Tống Tuyết Lộ than thở, dưới cái nhìn của nàng, xài nhiều tiền như vậy mua xe, còn không bằng mua thêm một bộ phòng. Rơi xuống đất tổng cộng hoa, trả tận tay ba thành, mua sắm thuế cùng buôn bán bảo hiểm là duy nhất giao xong. Thực tế cộng thanh toán 144.3 vạn, vay tiền 3 năm, nguyệt cung cấp 40.4 ngàn. Giang có mấy giờ, thủ tục làm xong, nhân viên làm việc đem Tống Tuyết Lộ xe mới theo kho hàng lái tới, chuẩn bị cho xe mới gắn một ít linh kiện. Thừa dịp có thời gian, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ trở về lại màu trắng bạc chuyển xe, quen thuộc cái này xe phối trí chức năng, tránh cho cầm đến xe không hiểu lái trở về. Lúc này, một đám mặc lấy thời thượng nữ nhân, có ăn mặc có chút diêm dúa, móng tay nhan sắc xinh đẹp, trẻ tuổi nhất 17-18 tuổi, tuổi tác khá lớn phòng trừng có 35-36 tuổi. Trong đó có một người tuổi còn trẻ nữ hài, nhìn đến Tống Tuyết Lộ cùng Mộc Dương tại màu trắng mạ giờ dạ tỷ triển xe bên này, tựa như quen chào hỏi. "Ồ, các ngươi cũng tới chụp hình nha, nếu không tụ tập với nhau, trả giá tiện nghi một chút." "Gì đó cùng nhau?" Tống Tuyết Lộ bị hỏi đến bối rối, "Tình huống gì?" "Ô kìa, chính là chụp hình nha, chúng ta bây giờ chỉ có 8 người, cộng thêm 2 người các ngươi, tiếp cận đủ 10 người mà nói, mỗi người chỉ cần 50 khối, nếu không thì phải 70 khối." "Đúng nha, có thể tiết kiệm điểm chính là một điểm." Trong đội ngũ một cô gái khác cũng đề nghị, cũng muốn kéo Tống Tuyết Lộ tiến vào. "Các vị mỹ nữ hiểu lầm, chúng ta không chụp hình." Mộc Dương nhìn Tống Tuyết Lộ còn động, trực tiếp giúp nàng cự tuyệt, sau đó mang nàng cách xa đám nữ nhân này. "Thiết, giả trang cái gì đầu to?" Trong đám người nhìn đến Mộc Dương cùng Tống Tuyết Lộ rời đi, mới vừa rồi hỏi trước nữ hài tích cô. Mộc Dương lôi đi Tống Tuyết Lộ, lại tiếp tục liếc mắt một cái này 8 cái nữ nhân. Thật ra, hắn đại khái đoán được đám người này là làm gì. "Hơi thương." Mộc Dương lắc đầu, bây giờ còn không có xuất hiện uy tín. Loại trừ ngược lại có, tính chất là giống nhau, không nghĩ tới đã xuất hiện loại này người, còn đủ phải. Tống Tuyết Lộ sau khi đi, còn có chút ngộng, thấp giọng hỏi, "Dương, Dương, các nàng làm gì? Nhiều người như vậy đến mua xe, còn kéo chúng ta chụp hình." Mộc Dương cười một tiếng, "Ngươi hỏi một chút vị tiểu thư này tỷ, nàng hẳn là rõ ràng hơn. Một đám thích khoe khoang mẹ môn, không có tiền mua xe, tiêu tiền tới đi nhờ xe chụp hình, sau đó cầm đi khoe khoang chứ." Nữ tiêu thụ Tiểu Mạc vô cùng ghét bỏ ánh mắt nhi, hiện ra mặt. Lượn quanh có hứng thú nói, "Mỗi lần mượn xe sang trọng chụp hình làm tiệm chúng ta có chút lúng túng, có thể lại không tiện cự tuyệt loại này người tới đi nhờ xe, quản lý dứt khoát ra một ý kiến, chụp hình một người 100 khối, 5 đến 9 người, mỗi người 70 khối, đạt tới 10 người trở lên, mỗi người 50 khối." "Nhiên Văn, hả? Còn có như vậy mà nha?" Tống Tuyết Lộ bừng tỉnh, không nhịn được len lén cười. "Tuyết Lộ, loại này người, còn muốn cọ cái khác, hơn nữa đám người này, khả năng giữa hai bên đều không phải là rất quen thuộc, vì tiết kiệm tiền, liền ôm đoàn đi nhờ xe chụp hình." Mộc Dương ha ha cười. "Đám này đi nhờ xe người, phần lớn là loại trừ trong bầy cùng thành tìm. Các nàng không chỉ có muốn đi nhờ xe, còn muốn cọ lầu mới đĩa biệt thự, đại bình tầng, còn muốn đến bữa ăn tây tiệm đi cọ cao tiêu phí, cọ danh bài quần áo, sau đó đem đồ khoe khoang tại loại trừ trong không gian, hấp dẫn cao phú soái. Bình thường loại trừ nói một chút bên trong sẽ như vậy miêu tả. 27 tuổi, ta dựa vào chính mình cố gắng, cuối cùng mở ra ta mộng tưởng tỏa giá, mạ dở dạ tỷ gần ly. Tiến vào trang phục ngành nghề như vậy năm, theo ban quần áo, đến mở chính mình đệ nhất ra tiệm, rồi đến sáng lập chính mình tự chủ phẩm bài. Hết thảy lòng chua xót, hết thảy khổ cực, đều tại đây khắc tan thành mây khói. Toàn bộ cố gắng, toàn bộ kiên trì, đều tại đây khắc trở nên đáng giá. 18. Lung túng không? Cách màn ảnh nhìn chữ, nhìn đều lung túng. Thế nhưng phát người, nhưng lấy cái đó là thật, lừa mình dối người. Là Tống Tuyết Lộ mua xe mới thủ tục đã làm xong, 4S ngoài tiệm, nhân viên làm việc đang giúp nàng xe mới nắp lên cái khác lễ phẩm linh kiện, như xe thảm. "Mục tiên sinh, ngươi bạn gái thật xinh đẹp." "Tiểu tỷ tỷ, thật ra ngươi còn có mị lực." Tống Tuyết Lộ mỉm cười trả lời. Nữ tiêu thụ Tiểu Lệ Minh biết rõ mình sắc đẹp so với Tống Tuyết Lộ kém xa, nhưng bị so với chính mình càng cô gái xinh đẹp khen nàng xinh đẹp, trong lòng rất hưng phấn, cười trang điểm lộng lẫy. "Xe đã làm xong, chúc mừng Tống tiểu thư vui xách xe mới, chúng ta ngay tại trước xe chụp hình là được, chờ một chút, ta đi cầm một cái hoa màu cầu." Bên trong đi nhờ xe một đám nữ nhân vẫn còn chụp hình, nhìn đến nhân viên tiêu thụ về tiệm cầm một cái hoa màu cầu ra ngoài, cũng phải chụp hình, trong đám người có nữ hài kinh ngạc. "Ồ, hai người này thật mua xe. Ta xem, theo như chúng ta đi." "Mua nha, đây mới thực sự là cao phú soái, mở ra Benz đến cho bạn gái mua xe." Phụ trách chiếu cố đám này đi nhờ xe nữ nhân viên làm việc Tiểu Hồng, một điểm không che giấu đả kích đám người này. Nàng ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tránh cho đám này mẹ khách làm bẩn làm hư xe. Nàng tháng trước tiêu thụ công trạng đến ngược, bị quản lý an bài làm loại này tạp sự, thật là xui xẻo đấu. Hôm nay lại bị đồng nghiệp giành lấy một cái đơn lớn, nàng tâm tình cũng không tốt hơn chỗ nào, nhìn thêm chút nữa đám nữ nhân này liền có chút chán ghét, liền không nhịn được thúc giục, "Chú ý một chút nha, chụp hình chụp nhanh lên một chút, đừng làm nhằng." Đám này đi nhờ xe nữ nhân, cũng không dám mạnh miệng nhân viên làm việc. Chỉ là, bị đả kích rồi, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nguyên bản tới đi nhờ xe cảm giác không có gì, nhưng một khi có so sánh, cũng cảm giác được phi thường thất lạc, cô gái kia, tại sao không phải nàng? Hối tiếc nha, bỏ lỡ chân chính cao phú soái. Mục Dương bên này, nhìn đến Tống Tuyết Lộ xe đã chuẩn bị xong, để cho Tống Tuyết Lộ thử mở một hồi, cảm giác nàng có thể lái xe về nhà không thành vấn đề sau, chính hắn lên chính mình mẹ xe Mercedes-Benz 500, Tống Tuyết Lộ mở chính nàng xe mới đi theo bèn cái mông sau đi. Chính thức giấy phép muốn qua một thời gian ngắn mới cầm đến, Tống Tuyết Lộ không thích liền số bảng số xe, tùy ý chọn một cái. Mục Dương lo âu Tống Tuyết Lộ, tốc độ xe không nhanh, chậm du du mà chạy tại trên đường phố. Lộ Nhân nhìn đến hai chiếc xe sang trọng, tốc độ xe còn rùa tốc độ, có chút hâm mộ. Mà đi theo mạ giờ dạ tỷ cái mông sau xe nhỏ, không thể làm gì khác hơn là đường vòng ra tốc thông qua. Ngày thứ hai, nắm giữ xe Tống Tuyết Lộ, xuất hành liền dễ dàng hơn. Bất quá, nàng hay là không dám lái xe vào trường học, tiểu khu cách trường học cũng không xa, nàng vẫn ưa thích cơi xe ngược hướng trường học, chỉ có đi khảo sát cửa tiệm cùng tới phòng làm việc thì mới có thể lái xe. Chương 105, Tinh Hải An toàn sản xuất tai nạn. Mại Tuyết công ty khuyết trương tốc độ thật nhanh, trước mắt đã có bộ tài nguyên nhân lực, bộ tài vụ, bộ kỹ thuật, mua hàng, thị trường doanh tiêu bộ, chất kiểm bộ, bộ tiêu thụ các loại 7 cái bộ môn, có cái bộ môn chỉ có 1-2 người viên, bộ tiêu thụ trực tiếp cùng một tuyến nối tiếp. Thật may trước mắt cửa tiệm số lượng còn không nhiều, Mộc Dương còn có thể quản lý qua được tới. Thế nhưng, trước mặt Mại Tuyết chỉ có hắn một cái cao tầng, theo công ty kích thước mở rộng, hắn còn có Tinh Hải cơ giới muốn quản lý, không có cách nào phân thân, hy vọng có thể nhanh lên một chút tuyển được thích hợp phó tổng kinh lý giúp hắn chia sẻ làm việc. Mộc Dương chỉ bắt ngành chủ yếu, đệ nhất bộ tài vụ, này không cần nhiều lời, quản đầy đủ tiền túi. Cái thứ hai là mua hàng, mua hàng dễ dàng nhất sinh ra tham ô thối giữa, mà lại tuyết là ăn uống công ty, nếu như nguyên liệu xảy ra vấn đề thì đối với công ty sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Những ngành khác thì từ phó tổng kinh lý trực tiếp quản lý, lại hướng hắn hồi báo. Nếu như phó tổng có thể lấy được Mộc Dương hoàn toàn tín nhiệm, Mộc Dương cũng có thể làm cái vung tay trưởng quỹ. Mộc Dương tự biết chính mình năng lực quản lý có hạn, vì vậy ủy thác ba cái liệp đầu công ty giúp hắn xem xét một tên ưu tú phó tổng kinh lý, mỗi gia liệp đầu công ty nhiều nhất cung cấp 3 gã người ứng cử. Hắn nói tốt tam gia liệp đầu công ty, liệp đầu thu phục vụ phí là thí sinh tiền lương hàng năm 20% chi phí. Ngại tuyết tuyển dụng sau phó liệp đầu công ty 50% chi phí, chờ chọn người trở thành chính thức sau đó, trả lại xong còn thừa lại 50% phục vụ phí. Cũng chỉ có như vậy, Mộc Dương tài năng nhanh hơn mà tìm được thí sinh thích hợp. Nếu không, xí nghiệp tự đi thả xuống quảng cáo tuyển người hoặc đường dây khác tuyển mộ, không có thời gian mấy tháng, không tìm được thí sinh thích hợp. Đối với xí nghiệp tới nói, mấy chục ngàn đồng tiền tiền thuê cùng thời gian so sánh, thời gian trọng yếu hơn. Mà này chút ít liệp đầu công ty nắm giữ bảng đại nhân mới kho tài liệu, rất nhanh tìm được người chọn, liệp đầu hội hỏi dò đối phương là có phải có ý nhảy hãng, cố ý thì bước đầu câu thông, cảm giác thích hợp liền đem thí sinh tài liệu giao cho lại tuyết công ty. Có hay không có thể tuyển dụng, liệp đầu công ty không có quyền lợi, chỉ có hướng ủy thác công ty người để cử chọn quyền lợi, cuối cùng đương nhiên là nhìn phe ủy thác lại tuyết công ty. Lại tuyết công ty vấn đề cũng nhiều, tỉ như cung ứng liên năng lực, con số hóa xây dựng yếu, không hội viên hệ thống, nhanh chóng khuyết trương đưa tới nhân viên cao thấp không đều, quản lý theo không kịp, tầng quản lý vô cùng trẻ tuổi chờ một chút. Ngày mùng ngày 9 tháng 5, Mộc Dương tổ chức lại tuyết bước kế tiếp khuyết trương hội nghị, sáng tỏ xí nghiệp chiến lược, tổ chức hoặc là bộ môn trang bị thêm, nghiệp vụ quyền hạn phân chia, lệ thuộc quan hệ chờ một chút. Lại tuyết phát triển nhanh chóng, ngày thu mấy trăm ngàn, trước mắt không thiếu tài chính, là thời điểm đổi theo Tinh Hải Cơ Giới công ty rời ra ngoài. Tinh Hải Cơ Giới chung quy cách xa nội thành, mà lại tuyết là một nhà trà uống công ty, đem phòng làm việc đặt ở nhà máy lầu làm việc vốn là không thích hợp. Mộc Dương đề nghị, tại thị khu cỡ bờ giờ trung tâm thương vụ khu, thuê một tầng lầu giáp cấp văn phòng. Lại tuyết làm việc nhân viên không nhiều, thuê mấy trăm bình phương làm là nơi làm việc liền dư giả. Tại 20205, hát thành xếp hạng trước 20 văn phòng tiền mướn phạm vi tại 48 nguyên thiên không giống nhau, cũng chính là mỗi 100 bình phương, căn cứ lắp đặt thiết bị tình huống, ước 1.2 vạn 2.4 vạn nguyệt, giá tiền này theo chất lượng tốt nhà ở tiền mướn còn đắt hơn. Đồ, 20205 tiền mướn tình huống, căn cứ giá phòng so với 095 giảm giá 50% đi. Án bình thường tới nói, bình thường văn phòng tiền mướn, so sánh cùng khu vực nhà ở, hai người mỗi bình phương tiền mướn không kém nhiều, thậm chí thấp hơn. Đây là bởi vì, cùng khu vực nhà ở đầu tư chi phí cùng lắp đặt thiết bị chi phí cao hơn. Tại 095, hát thành xếp hạng trước 20 văn phòng tiền mướn cũng không rẻ, ước là 10 năm sau một nửa. Đặc biệt là hát thành cờ bờ giờ xếp hạng thứ 10 hoa nhuận cao ốc và bình an tài chính trung tâm, cho mướn dẫn đầu biểu hiện không tầm thường, giá cả cũng quý. Mộc Dương coi trọng là hoa nhuận cao ốc, ở vào tiền giang cờ bờ giờ vùng ven sông mở dãy, lấy hát thành tổng hợp thể vạn tượng thành là dựa vào, ngoại tuyết có một cửa tiệm, sở hữu nhiều phiến biệt thự, quốc tế trung tâm thương mại, quốc tế danh phẩm đường phố các loại thương vụ nguyên bộ, vừa đứng kiểu thỏa mãn làm việc, sinh hoạt, giải trí, ở các loại đa nguyên nhu cầu, giao thông cũng thập phần nhanh gọn. Hoa nhuận cao ốc cộng 47 tầng, mang theo phòng ngầm dưới đất, thực tế cộng 51 tầng, diện tích chung 12 vạn bình phương. Tức một tầng ước 240 không bình phương. Ngoại tuyết công ty mướn 38 tầng đông nam một góc, cộng 550 bình phương, chúng tu sạch sẽ, có thể bố trí 70 đến 100 cái công vị, ngày tiền mướn là 2.5 nguyên bình phương thiên, nguyệt thuê tức 750 không nguyên 100 bình phương nguyệt, 550 bình chính là 41.250 nguyên nguyệt. Bảo an phí rất đắt, 9 nguyên bình phương nguyệt, 550 bình phương liền muốn 495 không nguyên. Hơn nữa mướn 10 cái chỗ đậu xe, tính được, một tháng liền muốn 5 vạn khối tiền, áp lộ ra 3. Phó tốt tiền mướn cùng bảo an phí, Mộc Dương cùng ngày cũng là người ta chuyện xử lý tân nơi làm việc, vệ sinh quét dọn, giết độc, làm công ty logo. Mấy thiên hậu, vừa lúc là cuối tuần nghỉ ngơi, toàn thể phòng làm việc nhân viên làm thêm giờ dọn nhà, mời công ty dọn nhà. 8 giờ tối chung thời điểm, Mộc Dương lái xe tới đến hoa nhuận cao ốc phòng ngầm dưới đất, đem xe ngừng ở lại tuyết công ty chỗ đậu xe, đi thang máy lên 38 lầu. Trong thang máy có đánh dấu các công ty tầng lầu, trước mắt công ty vật nghiệp còn chưa tới phải gấp đem lại tuyết công ty logo thay đổi lên. 38 lầu vừa đến, Mộc Dương đi ra thang máy, vòng vo một vòng, mới tại đông nam góc tìm tới lại tuyết công ty nơi làm việc. Đại khí, bóng lưỡng diện tích lớn cẩm thạch gạch, vách tường tường thiếp là bảng cẩm thạch gạch sứ. Mộc Dương đi tới, lúc này còn có vài tên nhân viên tại làm thêm giờ, nhìn đến Mộc Dương cung kính gọi, ông chủ khỏe. Ừ, cực khổ. Mộc Dương gật đầu. Kỳ hì, không khổ cực, nơi này rất đại khí, mọi người rất thích, làm việc bầu không khí khá hơn một chút. Lại tuyết công ty nhân viên biết rõ lao bản bận rộn, còn có một công ty phải phụ trách, bình thường bất quá rất ít quản bọn hắn. Tống Tuyết Lộ còn chưa đi, ở tại tổng giám đốc trong phòng làm việc giúp Mộc Dương xử lý sự vụ, nhìn đến Mộc Dương đi tới, lập tức dừng lại trong tay làm việc, cầm bình nước lên pha trà cho hắn. Tuyết Lộ, hôm nay cực khổ. Vẫn tốt chứ, ta không có khuôn đồ, đều là công ty dọn nhà cùng nhân viên hỗ trợ. Hắn đứng ở mấy chục bình phương tổng kinh lý phòng làm việc rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, nhìn xa dưới lầu qua lại không dứt dòng xe chạy, nhà nhà đốt đèn, đèn neon, hào khí văn trượng, lúc này mới thương vụ nhân viên nơi làm việc. Không giống Tinh Hải Cơ Giới công ty nơi đó, không khí không được, ngồi ở trong phòng làm việc còn có thể nghe được phân xưởng kia sắc bén đánh bóng tiếng. Ngày nào thật tiền nhiều hơn, cũng có thể chính mình vùng một cái nhà đứng vững ở nội thành nóng cốt cờ bờ giờ cao ốc chọc trời, có lẽ an toàn tính kém một chút, nhưng rất có cảm giác thành công nha. Cũng không biết, về sau vùng cao ốc chọc trời có thể hay không cho chính mình gia tăng thành tựu điểm. Mộc Dương hăm hở, nhưng đột nhiên nhận được Tinh Hải Cơ Giới công ty chủ quản nhân sự Lại Xuân cầm một cú điện thoại, đem hắn tâm tình làm không có. "Lão bản, phân xưởng xảy ra chuyện, có nhân viên rời linh kiện bị đập thương tay." Mục Dương sắc mặt đột biến, nhưng không có hốt hoảng, máy móc công ty xuất hiện tai nạn lao động rất bình thường, một nhà 1000 người kích thước công ty, một năm luôn có mười mấy lên tai nạn lao động, chỉ cần không ra nhân mạng, không ra nghiêm trọng tàn phế, này cũng dễ giải quyết. Tha giá hơn 100 người máy móc công ty, van linh kiện nhẹ thì mấy kg, nặng thì mấy trăm kg, tại điếu trang hoặc bản vận trong quá trình, không cẩn thận, linh kiện có chạy xuống liền đập phải người, hoặc va chạm, hoặc bị trên mặt đất cơ ra công vụn sắt ghim thương chân. Mục Dương nặng nề hỏi, hiện tại người như thế nào đây? Có hay không đưa đi bệnh viện? Lại Xuân cầm hơi khẩn trương nói, bị áp bản đập phải ngón tay, chảy ra máu, tình huống cụ thể không rõ ràng, có thể gãy xương, chúng ta vừa đưa đến phụ cận bệnh viện nhân dân, hắn phân xưởng chủ quản Trầm Tiểu Khải cũng đi theo tới. Công ty sản xuất an toàn chế độ là nhân sự tài nguyên nguyên phụ trách, công ty tạm thời không có an toàn viên, bình thường từ bọn họ bộ môn nhân viên giám đốc nhân viên an toàn sản xuất. Mà đụng phải chuyện này, bọn họ bộ môn là phụ nhất định trách nhiệm, không có huấn luyện nhân viên tốt. Mục Dương lại phân phó nói, vậy thì tốt, ngươi trước tại bệnh viện an bài xong hết thảy thủ tục, thuận tiện đem chuyện này điều tra rõ ràng, lấy làm trả giá. Được, lão bản còn có gì phân phó? Chuyện này đến cùng như thế đưa tới. Mỗi tuần hội nghị thường lệ đều nhấn mạnh an toàn, bội đội nón an toàn, rời vật nặng nhất định phải dùng công cụ phụ trợ. Nghe nhân viên tạp vụ nói, linh kiện không có bày ra tốt, người khác đụng đổ linh kiện ngã xuống đập trúng hắn, kết quả hắn lấy tay đi đỡ một hồi, liền bị đập phá. Ừ, ngươi trước cùng quá khứ xử lý, ta bên này xử lý xong lại tuyết chuyện, cũng đến bệnh viện nhìn một chút. Mục Dương trịnh trọng giao phó. Mục Dương cùng nhân viên đối thoại, Tống Tuyết Lộ toàn nghe được, nàng làm Mục Dương cảm thấy lo âu, chờ hắn cúp điện thoại sau, quan tâm hỏi, Dương, ngươi trước xử lý việc gấp đi. Sau khi nói xong, nàng hơi suy nghĩ một chút, nếu không, ta cùng ngươi đi qua đi. Mục Dương lắc đầu, không cần, ở lại đây đi, về nhà sớm, ta đi một chuyến bệnh viện nhìn một chút. Tốt lắm. Tống Tuyết Lộ biết rõ nàng đi rồi cũng không giúp được gì, nói không chừng ngược lại thêm phiền. Mục Dương lái xe rời đi lại Tuyết công ty, rất nhanh đi tới bệnh viện nhân dân, gọi điện thoại cho nhân sự hỏi tại kia cái bệnh nhân phòng. Đi tới nhân viên chỗ ở bệnh nhân phòng, phân xưởng chủ quản cùng chủ quản nhân sự đều tại, còn có hai cái đi cùng công nhân, mà bị thương nhân viên, chuyến ở trên giường, tay trái đã màu trắng ghim mang băng kỹ, toàn bộ khuôn mặt ủ rũ cúi đầu. Mục Dương hỏi chủ quản nhân sự Lại Xuân Cầm, như thế nào đây? Phách phiến rồi hả? Chụp, mới ra kết quả, ngón giữa đầu ngón tay bị vỡ nát gãy xương, ai? Lại Xuân Cầm than thở trả lời. Tại công nhân trước mặt, Mục Dương nói một chút lời an ủi, khiến hắn thật tốt dưỡng thương, không cần lo âu tiền thuốc thang, tiền lương phát như thường, cho tới cái khác, chờ hắn xuất viện lại nói. Thế nhưng, nếu như tồn tại vi phạm quy lệ thao tác, giống nhau bị phạt khoản, lãnh đạo trực tiếp phân xưởng chủ quản Trầm Tiểu Khải liên đối gấp đôi trách nhiệm tiền phạt. Trầm Tiểu Khải nghe được lão bản mà nói, áp lực ngược lại bất chút, tiền phạt không coi vào đâu chuyện, nhưng hắn có chút áy náy. Cảm ơn lão bản. Bị thương công nhân nghe được tiền thuốc thang công ty phó, tiền lương phát như thường, trên mặt buông lỏng chút ít, cảm giác ngược lại không lo âu chính mình đầu ngón tay về sau còn có thể hay không bình thường hoạt động. Lão bản có thể tự mình đến bệnh viện thăm hắn, đã tính rất tốt. Cho tới bị phạt khoản, mặc dù có chút đau lòng, nhưng lỗi tại hắn trước, ai bảo hắn không có bày ra tốt linh kiện, tự làm tự chịu, không oán được người khác. Đến khi hắn còn có thể hay không đi làm, cũng chỉ có thể các loại dưỡng sau khi thương thế lành coi lại. Mục Dương tại bệnh viện giao phó chuyện, ngây người nửa giờ, nói rõ ràng cũng được đến phách phiến kết quả sau mới rời khỏi. Vừa về nhà, phát hiện Tống Tuyết Lộ cũng quay về rồi, ngồi ở trên ghế salon. Dương, nhân viên như thế nào đây? Tống Tuyết Lộ quan tâm hỏi. Linh kiện bị đụng đổ, nắm chắc đi đỡ, trong kết quả chỉ đầu bị vỡ nát gãy xương, ai? Nha, nghiêm trọng như vậy nha. Mục Dương có chút ưu sầu, coi như là tương đối nghiêm trọng sự cố tai nạn lao động, máy móc nhà máy cứ như vậy, chờ ngươi đã thấy rất nhiều, liền không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải coi trọng. Tinh Hải Cơ Giới công ty phát triển được nhanh, luôn có quản lý sơ sót địa phương, tai họa ngầm tích lũy hơn nhiều, luôn có bùng nổ một ngày. Nước ta an toàn sinh sản khống chế chỉ tiêu bao gồm 100.000 công nghiệp và khai thác mỏ thương mậu hành nghề nhân viên tỷ số tử vong, ước nguyên GDP tỷ số tử vong, máy móc chế tạo ngành nghề 10 vạn nhân tạo thương dẫn đầu cùng GDP tai nạn lao động dẫn đầu. Đồng thời, nước ta an toàn sinh sản chỉ tiêu cùng thế giới tiên tiến quốc gia so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn, đối với cái này vấn đề có một tổ số liệu có thể nói rõ, nói thí dụ như sinh sản ước nguyên GDP tỷ số tử vong đại khái là tiên tiến quốc gia 10 bội phần. Công nghiệp và khai thác mỏ thương mậu 10 vạn nhân sự cho nên tỷ số tử vong đúng là vào quốc gia 2 bội phần nhiều. Con đường giao thông vạn xe tỷ số tử vong là quốc gia phát đạt 3 bội phần. Than đá triệu tấn tỷ số tử vong là thế giới trung bình 5 bội phần nhiều. Mục Dương tại trên mạng lần đầu tiên nhìn đến mấy con số này, phi thường kinh ngạc, chúng ta nhanh chóng tăng trưởng GDP là mang theo vô số lao công mồ hôi và máu a. Coi như lão bản, hắn có xã hội trách nhiệm, một lần đều không cho phép sinh ra trọng đại an toàn sản xuất tai nạn, cần phải không khoan dung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 106 Tinh Hải Cơ Giới an toàn sản xuất quản lý tiến bộ. Sáng ngày thứ 2 đi làm, sáng sớm họp thời điểm, bộ nhân sự nhằm vào ngày hôm qua an toàn sản xuất tai nạn khai triển an toàn sinh sản tuyên truyền giáo dục, vẫn còn tuyên truyền làn trương thiếp 4 tấm an toàn sản xuất tuyên truyền áp phích quảng cáo. Mục Dương 9 giờ đi tới công ty, cũng chú ý tới tuyên truyền lan thượng an toàn sản xuất điều lệ, rậm rạp chẳng chịt, được có hơn ngàn chữ, vừa nhìn liền nhức đầu, nhìn một cái, sẽ không muốn nhìn rồi. Nhướng mày một cái, đi tới phòng làm việc của mình, ngâm một bình trà, cầm lên tọa cơ, làm cho người ta chuyện bộ chủ quản Lại Xuân Cầm gọi điện thoại, để cho nàng đến phòng làm việc của mình tới. Lúc trước lựa chọn nữ tính coi như chủ quản nhân sự, là bởi vì nhân sự muốn theo công nhân giao thiệp với, mà công nhân không dễ dàng cùng nữ nhân nổi lên va chạm. Lại Xuân Cầm thân hòa lực rất không tồi, bất kể đối mặt người nào, cũng có thể duy trì ôn hòa nụ cười, nhưng ở xử lý sự tình thì rất lão luyện, đây cũng là Mục Dương coi trọng nàng, để cho nàng đảm nhiệm chủ quản nhân sự nguyên nhân. Một lát sau, Lại Xuân cầm đi tới tổng giám đốc phòng làm việc, gõ xuống môn, nghe được lão bản trở về mời vào sau mới đi vào phòng làm việc, ngồi ở lão bản đối diện trên ghế salon. Mục Dương cho nàng rót một ly trà, sau đó mới hỏi, xuất hiện an toàn sản xuất tai nạn, ngươi có thể trước tiên nghĩ đến an toàn sản xuất kiến thức tuyên truyền cùng huấn luyện, đây là tốt. Đại khái giải lão bản tính tình, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gọi nàng đến, nhất định là có không hài lòng chuyện, bằng không, hắn không có rảnh rỗi cùng nàng nói lời ong tiếng ve, nhất định là xem tài liệu. Cho nên, Lại Xuân cầm nghe được lão bản khen ngợi nàng, không có mỉm cười, nàng ngược lại có chút thấp phẩm bất an. Nhìn đến Mục Dương dừng lại, tiếp theo sau đó nói, ta mới vừa nhìn xuống dán an toàn sản xuất điều lệ, là các ngươi bộ môn bài viết. Ừ, có chút nóng nảy, làm cho không phải rất tốt. Mục Dương cũng mặc kệ trước mắt vị này so với hắn đại mười mấy tuổi đại tỷ, trực tiếp phê bình, lại tỷ, ta không biết, các ngươi tiếp sau khi đi lên, có phát hiện hay không vấn đề. Nhưng ta ấn tượng đầu tiên, đầu có chút tê dại, này sinh sản điều lệ, chữ rậm rạp chẳng chịt, những công nhân này có thể sẽ không nhìn. Công ty chúng ta không nên làm bệnh hình thức, quá trống rỗng, nếu là như vậy, trực tiếp theo trên mạng trích dẫn một phần an toàn sản xuất chế độ, sau đó sao chép cho công nhân là được. Nhưng như vậy có hiệu quả à? Chúng ta phát tài liệu cho bọn hắn, bọn họ đứng đầu nhìn nhiều, hơn nửa đem ra đệm cái mông, hoặc ném thùng rác, rất ít sẽ đối với nội dung cảm thấy hứng thú. Công ty chúng ta cũng còn khá, có chút nhà máy, tuổi tác lớn công nhân trình độ văn hóa thấp, xem không hiểu nội dung. Coi như xem hiểu, hắn cũng giả bộ ngu nói xem không hiểu, cảm thấy không liên quan chuyện hắn. Lại tỉ xem qua tiểu thuyết đi. Có chút văn chương, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, trống rỗng không có nội dung, thậm chí xem không hiểu, còn không bằng tiểu bạch văn. Ta đề nghị này an toàn sản xuất tuyên truyền biến thành đồ văn giải thích, chữ viết ít hơn, xóa qua thức dạy dỗ, dù là trình độ văn hóa sai công nhân liếc mắt cũng có thể thấy rõ. Tại phân xưởng cửa lớn dễ thấy vị trí, lập một khối triển bản, chính là muốn cầu bội đội nón an toàn hình ảnh, vừa vào phân xưởng là có thể nhìn đến. Tại treo thả treo cụ nơi, nhắc nhở treo thừng có hay không hư hại, treo quá trình không thể tại treo cụ đi xuống đi, không thể nắm chắc nâng những thứ này. Mấy tờ hình ảnh, đơn giản mấy chữ là được, đây là tương đối khá biện pháp. Đồng thời, tại ăn nhẹ trước đường phát ra điểm an toàn sản xuất giáo dục tầm nhìn hạn hẹp tần, công nhân có thể tiếp nhận, có thể nhớ, tạo thành thói quen là tốt rồi. Còn rất nhiều không tệ tuyên truyền phương pháp, có thể trên mạng lục soát một hồi, học tập một hồi người khác thành công kinh nghiệm. Sinh sản bên kia, ta sẽ yêu cầu phân xưởng chủ quản tại sáng sớm họp nhấn mạnh. Công ty chúng ta trước mắt không có an toàn viên, toàn dựa vào bọn họ tự giác tuân thủ, lẫn nhau giám đốc. Đương nhiên, ngươi muốn là có càng tốt biện pháp, cứ dựa theo ngươi phương thức đi làm. Mục Dương giống như một lão sư dạng, đôn đôn dạy dỗ hắn học sinh. Lão bản nói đúng, ta cũng cảm giác số chữ quá nhiều, nhìn cũng không muốn nhìn, chuyện này có chút nóng nảy. Mà lão bản ngươi sách biện pháp, thật tốt vô cùng. Lại Xuân Cầm rất xin lỗi nói, không nghĩ tới vừa dán lên còn không có vượt qua một giờ, liền bị lão bản phát hiện vấn đề. Lại Xuân Cầm cũng không bởi vì lão bản trẻ tuổi liền cái gì cũng không hiểu, tay trắng dựng nghiệp hai nhà công ty, thân gia gần ức, thật sự quá bội phục. Liền mới vừa rồi lão bản sách phương án, nàng nghe một chút liền hai mắt tỏa sáng, thật tinh thông an toàn sản xuất nhà. Có văn hóa tầng thứ thấp công nhân mà nói, đơn giản, hữu hiệu. Ừ, một lần nữa làm một phần, cái này không có gì. Bất quá an toàn sản xuất điều lệ sao, vẫn là phải dán đi ra, ta hiểu rõ chút ít công nhân đại khái sẽ không nhìn, nhưng sự tình phải làm, chúng ta trước có chế độ, số chữ ít một chút, rút ra cái sinh sản không bận rộn thời gian, cho bọn hắn làm an toàn sản xuất huấn luyện. Mục Dương nói, quy tắc được quyết định, khả năng hiệu quả chưa ra hình dáng gì. Đây là chế độ tuyên truyền phương pháp, nhưng thực tế thi hành, không chỉ có riêng là chế độ chuyện, Mục Dương nhấp một miếng trà, để cho nàng từ từ tiêu hóa mới vừa rồi mà nói. Hơi chút biết, Mục Dương còn nói, lại tỷ nha, thật ra chúng ta muốn hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này, ta cảm giác được, đối với cái này chút ít văn hóa tầng thứ tương đối thấp nhân viên tới nói, có lúc nói phải trái cũng khó câu thông, thật ra còn muốn theo phạt cùng thưởng để ước thúc, hiệu quả tốt hơn một chút. Ngươi cảm thấy, có cái gì tốt biện pháp sao? Ngươi lúc trước công ty là xử lý như thế nào loại sự tình này? Hiệu quả như thế nào? Mục Dương thật ra trong lòng đã có đại khái ý nghĩ, trước hỏi dò xuống lại Xuân Cầm, chính mình trước không nói, chính là không để cho nàng tiến vào chính mình suy nghĩ hình thức, để cho nàng phát huy không gian tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, để cho nàng nghĩ ra phương pháp giải quyết, đây là rất không có khả năng, thì nhìn nàng lúc trước có hay không xử lý qua tương tự vấn đề kinh nghiệm. Lại Xuân Cầm suy tư một chút nói, lão bản, giống như tại một đường phân xưởng yêu cầu đội nón an toàn, đều là bộ nhân sự bình thường xuống xe gian kiểm tra, sinh sản bộ có lúc mở một con mắt nhắm một con mắt, hiệu quả là có, nhưng vẫn là có công nhân nhiều lần không thay đổi, giáo dục một lần, cũng không lâu lắm liền không thèm để ý. Nhưng ta cảm giác được, vẫn phải là có trừng phạt chế độ, nhưng liên quan đến nhân viên tiền chuyện, có chút mẹ cảm. Mục Dương gật đầu, ngươi nói cũng vậy, có chút công nhân, với hắn nói phải trái, rất khó nói được thông, đừng tưởng rằng gì đó lấy lý phục người, thực tế thi hành bên trong, căn bản không thể thực hiện được. Ngươi cho rằng là những người này không hiểu đạo lý à? Đều hiểu, chỉ là không có tạo thành thói quen tốt. Chỉ có với hắn giảng lợi ích, mới có hiệu quả. Thiên lương thiếu hắn mấy chục khối, nhất định sẽ với ngươi ồn ào. Công ty chúng ta nhân viên còn càng ngày sẽ càng nhiều, nếu như bây giờ không định ra quy tắc, các loại công ty kích thước lớn hơn sau muốn thay đổi cách, thật là khó khăn vô cùng. Ý nghĩ khách. Cho nên, chỉ cần là có hiệu quả, vậy sẽ phải thử. Này an toàn sản xuất, thật đúng là phải dựa vào phạt, hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, có phạt có thưởng, công nhân cảm giác mới công bình, lợi ích khởi động, tốt hơn chắc chắn. Phạt không nên vì chụp công nhân tiền, là vì ràng buộc. Mục Dương lãnh hội công nhân kiếm tiền khó khăn, nhưng quy tắc chính là quy tắc, không thể giảng nhân tình, không có quy tắc, hắn công ty nhất định hội loạn. Mặc dù theo trên chế độ không nói nhân tình, nhưng hắn có tình vị, đây không phải là còn có khen thưởng sao, công bình đi, chỉ cần các ngươi có thể làm được, công ty nên thưởng liền thưởng. Mục Dương nói xong sau, để cho Lại Xuân Cầm trở về trước tiên đem an toàn sản xuất điều lệ thưởng phạt chế độ lấy ra. Buổi chiều thời điểm, Lại Xuân Cầm đem an toàn sản xuất điều lệ cho Mục Dương xem qua, Mục Dương chọn một ít tật xấu, lại để cho nàng lại đi sửa đổi. Cho đến nàng sửa đổi hai lần sau, Mục Dương mới hài lòng, sau đó ấn chữ ký, vung công ty trường, dán ở công ty tuyên truyền lan tượng. Ngay sau đó chưa sau khi tan việc, công nhân rất nhanh nhìn đến cái này chế độ. Tinh Hải Cơ Giới trách nhiệm hữu hạn công ty an toàn sản xuất điều lệ. Vì thông suốt an toàn là số 1, phòng ngừa làm chủ an toàn sinh sản cơ bản phương châm, căn cứ tổng giám đốc tinh thần, khai triển một lần an toàn sinh sản kiến thức huấn luyện, tranh thủ đạt tới người người nặng an toàn, người người học an toàn, người người biết an toàn, người người giảng an toàn, theo trên căn bản diện sạch 3 làm trái hiện tượng phát sinh. Đồng thời, chế định trở xuống quy định, vọng toàn bộ nhân viên chung nhau tuân thủ, bảo vệ mọi người an toàn sản xuất. Xử phạt biện pháp. Một ngoại lai nhân viên vào phân xưởng, cần phải bộ đội nón an toàn, như phát hiện một lần, tiếp lời mỗi người lần tiền phạt 200 khối. Hai phân xưởng nhân viên làm việc cần phải bộ đội nón an toàn cùng lao bảo đồ dùng, cấm chỉ xuyên dép, phát hiện một lần không có bộ đội nón an toàn, tiền phạt 200 nguyên, phân xưởng chủ quản gấp bội tiền phạt. Ba phân xưởng bên trong cấm chỉ hút thuốc, phát hiện một lần tiền phạt 200 nguyên. Tiền phạt theo tiền lương bên trong khấu trừ, mời toàn thể nhân viên tuân thủ. Khen thưởng biện pháp, an toàn sản xuất, không tai nạn, cùng tháng bên trong, phân xưởng ban tổ mỗi người khen thưởng 50 nguyên, phân xưởng chủ quản khen thưởng 100 đồng. Như cùng tháng có tiền phạt, tháng sau toàn thể hủy bỏ khen thưởng. Tiền phạt 200 khối không coi là nhiều, có chút công ty tốt hơn mấy trăm khối. Liên quan đến tiền phạt cùng khen thưởng, mọi người tương đối chú ý, không bao lâu, tuyên truyền lan nơi liền tụ tập mấy chục tên nhân viên thảo luận. Bắt đầu có chút buồn bực, khi thấy có khen thưởng thì thật hưng phấn mà thảo luận. Còn có tiền, cũng không tệ lắm, chính là không biết có được hay không cầm. Cái kia người nào, ngươi lần sau chú ý, khắc cái hô chúng ta ban tổ nhà, lần sau gặp đến ngươi hút thuốc, đập ngươi miệng. Ta hút thuốc mắc mớ gì tới ngươi? Vậy ngươi hỏi mọi người có đồng ý hay không? Nhìn đến mọi người xem tới, bình thường hút thuốc công nhân nhất thời không lên tiếng. Chương 107, tiến tới bên trong Tinh Hải Cơ Giới. Sáng ngày thứ hai, Mục Dương đi tới công ty. Đi qua một ngày an toàn sản xuất chế độ tuyên truyền lên men, hiệu quả hẳn là khá hơn chút nào không? Mục Dương đi tới phân xưởng nơi cửa chính, nhìn đến đã lập một khối triển bản, triển trên nền trương dán một chương yêu cầu đội nón an toàn nhắc nhở áp phích quảng cáo, xem ra bộ nhân sự ngày hôm qua gấp rút thời gian làm được. Hắn đến phân xưởng tuần tra, phát hiện an toàn sản xuất một khối này rất rõ ràng được đến cải thiện, không có một người không đội nón an toàn. Bộ đội nón an toàn thả lỏng công nhân, nhìn đến lao bản trong ngáy mắt, lập tức nắm chặt xuống ngạc mang, giống như chỉ thấy miêu láo chuột. Mục Dương đi tới một chỗ hàn phòng, nhìn đến vài tên người Hàn, hai gã chất kiểm viên cùng hàn thợ đang thảo luận không hợp cách phẩm, nhiều hứng thú xít lại gần vừa nhìn, công nhân nhìn đến lao bản tránh ra không gian. Chuyện gì xảy ra? Mục Dương còn không có nhìn sản phẩm hỏi trước. Lão bản, có 3 cái áp bản xuất hiện vết nứt, trực tiếp sụp đổ tiến vào, có thể là đồ đúc vấn đề, đánh bóng đào xuống, quả nhiên phát hiện có bên trong không trung. Chất kiểm viên trả lời. Mục Dương vừa nhìn một hồi, nên tổ phân xưởng chủ quản cũng chạy tới. Mục Dương nhìn đến phân xưởng chủ quản, phân phó nói, xuất hiện đại lượng đồ đúc vấn đề, cũng không cần hàng rồi, để cho phụ trách nghiệp vụ viên xử lý, lui về van nhà máy, để cho bọn họ đổi một nhóm hợp cách tới. Ừ, đã dặn dò qua rồi, chính là cái này áp bản, không hiểu tại sao nước, mẫu vật liệu rất tốt. Phân xưởng chủ quản ngón tay chỉ bên cạnh hắn hai cái đại áp bản, hai cái này áp bản hàn chồng tầng đã phun rồi màu đỏ thấm vào dịch, lau khô sau đó, đã phun qua màu trắng hiện tượng dược tề. Đã ra công sau áp bản hàn chồng tầng, trong đó một cái áp bản hiện tượng dược tề trên có một cái màu đỏ đường vân, thấm vào hàn trong khe, tương đối rõ ràng. Mục Dương đại khái nhìn một cái, suy tư một chút, rất nhanh tìm ra vấn đề. Loại này vết nứt là ngang vết nứt, trực tiếp tại hàn kẽ hở ở giữa cắt thành một đường thẳng, không giống với lanh vết nứt, mà là bởi vì hàn vật liệu có rút lại cùng mẫu vật liệu có rút lại không nhất trí đưa tới, trực tiếp đem tính dẻo sai cô ban cơ hợp kim băng liệt. Mục Dương phân tích nói, bọn họ thay mặt cho sản xuất đại đa số áp bản mẫu vật liệu là than thép vút cơ bờ, áo thị thể y nột cũng có, nhưng cỡ nhỏ bé, rất ít có vượt qua 18 in. Án bình thường tới nói, 304 y nột tính dẻo tốt vô cùng, cực ít sẽ xuất hiện vết nứt. Nhưng cỡ lớn, mẫu vật liệu dày, cái này thì khó nói, bình thường hàn thợ cũng không biết rõ nguyên nhân này. 304 không phải than đương lượng cao vô cùng tài liệu, là sẽ không xuất hiện lành vết nứt. Bởi vì nải ẩn còn chưa đủ cao, cũng sẽ không xuất hiện nhiệt vết nứt, giống như nải ẩn hợp kim liền dễ dàng xuất hiện nhiệt vết nứt. Cho nên, này vết nứt là băng liệt, bình thường hàn thợ cũng không phân tích ra được. Không trách đây, ta còn tưởng rằng là kéo dài vết nứt đây, lão bản thật là lợi hại. 304 ý nột sẽ không có kéo dài vết nứt. Mục Dương nhắc nhở, chuyển hướng hàn thợ, nô công, ta nói không sai chứ? Lão bản nói không sai, phân tích chính xác. Nô Phương phi thường bội phục, lão bản không phải mới đại nhất sao, đối với hàn đều quen thuộc như vậy. Hắn nói băng liệt nguyên nhân, hắn thật đúng là không phân tích ra được. Lúc này, tìm tới nguyên nhân căn bản, vậy thì tốt xử lý. Phân tích xong chuyện này, Mục Dương rời đi. Nhìn lão bản rời đi, ở lại tại chỗ xử lý vấn đề công nhân, chất kiểm viên cùng phân xưởng chủ quản, còn có Ngô Công, đều thở phào nhẹ nhõm. Lão bản thật biết, thật là lợi hại, cái này ta còn thực sự không nhìn ra là nguyên nhân gì tạo thành, xấu hổ. Lão bản cũng không nói ngươi gì đó nha, sợ cái cầu. Ngô Công ngượng ngùng cười một tiếng, hắn là cảm thấy lung túng, loại sự tình này đều dùng phải lão bản phân tích giải quyết. Mục Dương rồi đến cái khác hàn phòng tuần tra, lại không có phát hiện gì đó đại chất lượng vấn đề, nhưng tiểu chất lượng vấn đề vẫn có. Trở lại lầu làm việc, đi tới bộ nhân sự, hướng chủ quản nhân sự Lại Xuân Cầm nói: "Lại tỷ, thông báo một tiếng các phân xưởng chủ quản cùng chất kiểm bộ tất cả nhân viên, còn có nhân viên kỹ thuật, nửa giờ sau phòng họp họp." "Được, lão bản." "Ước nửa giờ sau." Lại Xuân Cầm đi tới tổng giám đốc phòng làm việc thông báo Mục Dương, nói tham dự nhân viên đã đến tề. Mục Dương cầm lấy chính mình giữ ấm ly nước, lấy thêm một quyển cuốn sổ, tới đến phòng họp, ngồi vào bầu dục bàn vị trí chính giữa, quét mắt xuống mọi người, để ly xuống. Các nhân viên nhìn đến lão bản mặt vô biểu tình, cái này cùng thường ngày có chút không giống. Về sau, mỗi nửa tháng mở một lần chất lượng hội nghị, tiến hành nửa tháng chất lượng sưu tầm, thời gian cụ thể bộ nhân sự sẽ thông báo cho. Nếu như có chất lượng vấn đề, tại chỗ giải quyết. Nếu không phải có thể giải quyết, yêu cầu mở cuộc họp khẩn cấp, cái khác thông báo. Họ không thể làm hình thức, hơn nửa tháng chất lượng vấn đề, sau đó muốn chỉnh đổi, ưu hóa, sau này phòng ngừa sinh ra giống vậy chất lượng vấn đề. Chuyện thứ hai, trước mắt xuất hiện chất lượng vấn đề, phần lớn là áp bạn xuất hiện xa lỗ, có rút lỗ, đặc biệt là tưới bốc lên khẩu vị trí, hàn thi hội sụp đổ, sinh ra vết nước. Một hai kiện chúng ta có thể giúp sửa chữa lại, nếu là phát hiện nhóm nhỏ lượng, liền muốn lập tức ngăn cản công nhân tiếp tục hàn, đem linh kiện lui về văn xưởng, để cho bọn họ đổi công cái. Còn có một việc, ta phi thường không hài lòng. Mục Dương dừng lại, ngữ khí trịnh trọng. Mọi người nhìn về phía lão bản, không biết là chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ có làm sai chuyện? Thật giống như không có chứ, chẳng lẽ là ngày hôm qua xuất hiện an toàn sản xuất tai nạn? Mọi người vừa nhìn về phía ba tổ hàn chủ quản, bị nhìn thấy có chút phát hưu, dựa vào, các ngươi xem ta làm gì? Mục Dương gõ bàn một cái, mọi người tim đập cổ họng. Chất lượng là xí nghiệp dựa vào sinh tồn và phát triển căn cơ, ta không biết các ngươi có hay không thật tốt lý giải những lời này. Các ngươi cảm thấy, chất lượng là dựa vào đánh quan hệ duy trì à? Mọi người vẫn chưa hiểu lão bản ý tứ, chỉ thấy lão bản nghiêm túc nói tiếp. Chất kiểm viên đến lớp các ngươi tổ kiểm tra sản phẩm chất lượng, có chút ban tổ đối chất kiểm viên rất không khách khí, hướng chất kiểm viên nói cái gì thiếu thận trọng, sửa chữa lại phiền toái, thậm chí còn có đủ loại lý do không phối hợp kiểm tra, ảnh hưởng đến các ngươi hiệu suất. Ta lần này sẽ không nói rõ là cái nào ban tổ, chính mình tỉnh lại xuống, sau đó sáng sớm họp xuống phía dưới người nhấn mạnh. Nếu như phát hiện nữa nghiêm trọng không phối hợp chất kiểm viên kiểm tra, một lần cảnh cáo, lần thứ hai điều cương vị đi. Mục Dương không có nói đuổi, chính là điều cương vị. Điều cương vị sau, tiền lương nhất định sẽ thấp, hoặc là được an bài rất ít sống, làm việc thiếu khẳng định lấy tiền thiếu. Điều cương vị, thật ra chính là huyện chuyển tiểu cho ngươi đi, công ty không cần bồi thường nhân viên sa thải tiền bồi thường. Mỗi đầy một năm thanh toán một tháng tiền lương, bất mãn 6 tháng, thanh toán nửa tháng. Làm chất kiểm viên khó thực hiện, đây là đắc tội với người cương vị, lựa ra đối phương sản phẩm chất lượng vấn đề, có thể sẽ ảnh hưởng hiệu suất cùng chất lượng chấm điểm. Tinh Hải cơ giới công ty sẽ đối mỗi một ban tổ chất lượng chấm điểm, quan hệ đến bọn họ hiệu suất tiền lương, cho chất lượng bộ rất lớn quyền lợi. Nhưng cũng chính là như thế, hơn nữa người cơ liệu pháp vòng khống chế được tốt Tinh Hải cơ giới chất lượng rất tốt. Mục tổng có nói, cuối cùng giao phó một chuyện, mỗi một ban tổ, mỗi nửa tháng tổ chức một lần 5S kiểm tra, lẫn nhau kiểm tra, mỗi tháng rút ra 1 giờ tại trong hội nghị tiến hành siêu tầm cải tiến, chấm điểm, lần trước chưa cải tiến gấp đôi trừ điểm, cái này từ tự các ngươi tổ chức, tỉ như lần đầu tiên từ một tổ phân xưởng chủ quản tổ chức hội nghị, lần sau là hai tổ phân xưởng chủ quản, thay phiên tới. Mỗi tháng cho ta hồi báo tổng kết một lần, ta cũng sẽ đến hiện trường quan sát, xem các ngươi chắc chắn được như thế nào. Mục Dương giống vậy nhấn mạnh 5S, nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy, từ chính bọn hắn tổ chức, lẫn nhau giám đốc, người người tham dự. 5S cải tiến vốn chính là nhấn mạnh người người tham dự, mà không phải dựa vào người quản lý hoặc là đơn độc thành lập một cái bộ môn khiến người đi kiểm tra, đây là thật không tốt phương pháp. Toàn diện quản lý chất lượng tờ cơ mờ, toàn bộ quá trình, toàn bộ môn, tất cả nhân viên tham dự. Nhìn như dễ lý giải, thật ra đi sâu vào nghiên cứu, muốn chơi được liệu ứng dụng thật tốt cũng không dễ dàng. Mục Dương sau khi nói xong, để cho mọi người thảo luận 5 phút. Mấy phút sau, lần này ngắn gọn hội nghị thì xong rồi, Mục Dương không nghĩ dài dòng, rời đi phòng họp. Chờ hắn sau khi đi, tham dự nhân viên nghị luận sôi nổi. Lão bản lần này làm gì mở lớn như vậy hòa nha, rất hiếm thấy hắn nổi giận. Ha ha, ai biết được, nếu không ngươi đi hỏi một chút lão bản. Được rồi, ta cũng không dám xúc này rủi ro, mới vừa nói không phối hợp chất kiểm viên kiểm tra, nói là lớp các ngươi tổ đi. Chẳng lẽ lớp các ngươi tổ cũng chưa có, thật là, nói không chừng lão bản chỉ là ngươi đây. Cũng không ai biết lão bản chỉ là cái nào ban tổ, đều cho là chính mình ban tổ. Xem ra sau này được chú ý một điểm, trở về hướng đám kia công nhân nói rõ ràng, ngày mai sáng sớm họp còn có thể nhấn mạnh. Mục Dương trở lại phòng làm việc, để ly xuống cùng quyển sổ, mới vừa rồi họp, hắn là cố ý nổi giận. Trên thực tế, hắn cũng không biết cái nào ban tổ không hề phối hợp chất kiểm nhân viên làm, nhưng lấy hắn kinh nghiệm làm việc, nhất định là có loại sự tình này, hơn nữa nhiều vô cùng. Có công nhân thậm chí đe dọa chất kiểm viên, ngươi dám chọn tật xấu, lão tử ít ít ngươi. Là, quan hệ đến bọn họ hiệu suất tiền lương, công nhân thật đáng ghét bị lựa ra chất lượng vấn đề. Không chỉ là Tinh Hải cơ giới công ty, tại những công ty khác, chất kiểm chính là đắc tội với người làm việc. Làm không cẩn thận, thật sẽ làm nhức lên, loại sự tình này hắn đã thấy rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 108, siêu tầm kỹ năng, tân sự nghiệp phương hướng, La Dễ Hàn. Từ lúc ngày mùng ngày 4 tháng 3 duyệt độc hệ thống lên tới cấp 4 sau, đến hôm nay đã hơn 2 tháng thời gian. Mục Dương kiên trì mỗi ngày đọc quét kinh nghiệm, đã có nhiều hạng kỹ năng lên tới cấp 5. Duyệt độc hệ thống, cấp 4. 601V500V đã thu được kinh nghiệm thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm. Chưa thêm kinh nghiệm, 1351055. Có thể để hiện số tiền, 1512.15 nguyên. Mục Dương, 19 tuổi. Tiếng Anh, level 5, 130, thính lực 20. Số học, level 5, 120, số học phân tích 2, cao đẳng đại số 30V, hình học giải tích 100.000. Máy tính kỹ thuật, level 5, 150V 2000V, thiết kế phần mềm C100, số liệu kết cấu 1V, mạng máy tính 3V. Hàng kỹ thuật, level 5, 101 3V 2000V. Tự động hóa, level 5, 120V 2000V. Luận văn viết, lệ vẹo 5, 1.200.000 vé đút. Mục Dương Hàn kỹ thuật lệ vẹo 5 là kiếp trước năng lực, cái khác đều là dùng hệ thống kinh nghiệm cùng mình cố gắng thăng lên tới. Hắn giữ lại phần lớn kinh nghiệm, các loại duyệt độc hệ thống cấp 5 sau, chuẩn bị dùng hạng mục mới phía trên. Mại Tuyết cùng Tinh Hải cơ giới phát triển đã bước vào quỹ đạo. Đến đầu tháng 6, Mại Tuyết 13 gia môn tiệm đồng thời kinh doanh, mỗi ngày có thể sinh ra lợi nhuận đến gần 600.000, mỗi tháng gần 2.000 vạn. Mà Tinh Hải cơ giới công ty, mỗi tháng có thể sản xuất lợi nhuận 18 triệu nguyên. Hơn nữa Mục Dương bản thân độc, mỗi tháng khen thưởng cũng có 600 vạn nguyên. Thời gian 1 tháng, kiếm hơn 40 triệu nguyên, đủ tài chính phát triển hạng mục mới. Phải đem duyệt độc hệ thống lên tới cấp 5, phòng trường muốn tới năm nay tháng 11. Hắn trước mặt chủ yếu kỹ thuật phương hướng đúng là vào gia công công nghệ cùng dụng cụ kỹ thuật. Trước mắt đã tích lũy vợ lạt mạ phun hàn kỹ thuật cùng kinh nghiệm, hắn dự định ở nơi này trên căn bản phát triển laser hàn. Nói chính xác, là tay cầm laser hàn dụng cụ cùng người máy laser hàn. Trước mắt, trong ngoài nước đương nhiên là có laser hàn, nhưng không có tay cầm laser hàn, phải đợi mấy năm sau mới thật sự phát triển, hơn nữa còn là quốc nội trước làm được. Chỉ là, laser hàn nòng cốt dụng cụ máy phát laser là người ngoại quốc phẩm bài. Cho tới người máy laser hàn, phát triển càng chậm một ít, tương lai chủ yếu ứng dụng tại y nuột phiến lá hàn, cùng tay cầm laser hàn phối hợp sử dụng. Sách nhỏ đỉnh. Người máy luôn có hàn không tới góc chết, hoặc là bởi vì quần áo lao động vấn đề, lắp ráp sai số, tồn tại lọt hàn, hoặc là đại lượng thiếu vậy thì yêu cầu tay cầm laser hàn tiến hành hàn tương đối dễ dàng. Người máy laser hàn bên trong người máy dụng cụ, đương nhiên vẫn là sử dụng nước ngoài tứ đại gia tộc người máy, Mục Dương trước mắt còn không có năng lực liên quan đến người máy. Phát triển laser hàn cũng là vì sâu hơn một bước tích lũy laser kỹ thuật cơ sở cùng kinh nghiệm, quan hệ đến Mục Dương bước kế tiếp phát triển thêm tuổi kỹ thuật, tức laser hoặc tợ lật mạ 3D ấn kỹ thuật. Trước mắt 3D ấn kỹ thuật, cho dù là quốc tế tiên tiến 3D ấn kỹ thuật, cũng không có phổ biến ứng dụng. Thế nhưng, không thể khinh thường hắn tương lai phát triển, nếu như hắn một ít kỹ thuật vấn đề khó khăn được giải quyết, có thể nói là máy móc gia công ngành nghề một đại đột phá, phức tạp gì linh kiện cũng có thể gia công đi ra, cũng có thể đạt tới sử dụng yêu cầu. Mục Dương cũng không có 3D ấn kỹ thuật, chỉ có thể trông cậy vào hệ thống thành tựu điểm chức năng. Như thế, Mục Dương trước mặt thì có 3 cái tuyến đồng thời phát triển. Tinh Hải cơ giới tợ lạt mạ phun hàn cùng nhiệt kia tờ IG hàn, Mại Tuyết, laser hàn. Hai người trước sự nghiệp đã bước vào quỹ đạo, phát triển thuận lợi, Mục Dương có thể thiếu nhúng tay quản lý. Trước mặt, chủ yếu công nghiên laser hàn. Laser hàn thị trường kích thước rốt cuộc có bao nhiêu? Loại trừ là tương lai nền móng cùng tích lũy kinh nghiệm, Mục Dương tiến vào cái nghề này có thể có bao lớn lợi nhuận, đây là hắn nhất định phải cân nhắc nhân tố trọng yếu. Nếu như chàng kích thước nhỏ, lợi nhuận không gian cũng sẽ tiểu, Mục Dương cũng không cần phải tốn tinh lực đầu nhập cái nghề này làm sinh sản chế tạo. Theo quyền uy số liệu thống kê, tại 1999 thâm niên, toàn cầu kỹ nghệ laser hệ thống thị trường có 25,91 ước đô la, lại hàng năm lấy một ít tốc độ tăng trưởng. Tại năm ngoái năm 2008, dù là bởi vì toàn cầu khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, toàn cầu laser ngành nghề thực tế thu vào đã đạt tới 71,2 ước đô la. Tới năm 2009, đánh giá toàn cầu thị trường kích thước đạt tới 80 ước đô la. Trong đó, laser hàn chiếm tổng mức tiêu thụ 15% trái phải, tức 12 ước đô la. Mà nước ta, 08 năm thời điểm, quốc nội laser hàn thị trường chỉ có 10 ước nguyên, đối với đô la hồi suất chỉ có 1,43 đô la, 08 năm ngày mùng ngày 6 tháng 5 ngân hàng gian ngoại tệ trong chợ gian giá cả là 1 đô la 6988 LDT. Hàng năm lấy 25% trở lên tăng tốc, đến 2005, đạt tới 120 ước nguyên. Nhưng tiếc nối là, laser hàn cơ phận đồng cốt máy phát laser, rất nhiều đều là nhập khẩu. Nếu như Mục Dương đặt chân nghề nghiệp này, nghiên cứu ra tân tiến hơn dễ dùng hơn laser hàn, quốc nội laser phát triển càng thêm nhanh chóng. Nói đến đây điểm, Mục Dương tin tưởng quốc gia nghề chế tạo tốc độ phát triển, đây chính là như hổ thêm cánh. Qua sang năm, nước ta nghề chế tạo GDP đem xếp hàng thế giới đệ nhất. Sau đó hơn 10 năm, nước ta nghề chế tạo xếp hạng một mực ổn cư thế giới số 1, trở thành danh xứng với thực nghề chế tạo đại quốc. Tại Mục Dương trong ấn tượng, đến 2022 năm, cơ hồ tương đương với hạng nhì đến tên thứ tư tổng cộng. Một cái có thể đánh cũng không có, đều không cùng một cấp bậc. Quá cuốn. Cho tới những thứ kia bình thường nhảy ra khoác lác ga tam, cây vậy, chưa từng chúng ta quốc một cọng lông thô. Mục Dương mỗi lần nhìn đến số liệu này, vì chính mình sinh ở mảnh này nhiệt thổ cảm thấy tự hào, là tổ quốc cảm thấy kiêu ngạo. Máy bay, động xe, đường cầu, đóng thuyền, tiểu thương phẩm, đều là quốc nhân kiêu ngạo. Nhưng từ chỉnh thể mà nói, nước ta chế tạo kỹ thuật vẫn khuyết thiếu khoa kỹ sáng chế mới năng lực, đại mà không mạnh vẫn là nước ta trước mặt đối mặt vấn đề lớn nhất. Đặc biệt là tiêu chuẩn một khối này. Tỷ như, dù là đến 2022 năm, quốc nội áp lực đồ đựng chế tạo tiêu chuẩn, còn vẫn là lao mỹ ASME. GB. Bản tiêu chuẩn bắt chước ASMESS mà định ra, nếu như có không biết, mời lấy ASMESS làm chuẩn. Mình cũng không tôn trọng chính ngươi, như thế để cho người khác tin phục GB. Coi như nhiều năm máy móc người trong nghề, Mục Dương rõ ràng cái này tình trạng, nhưng rất bất đắc dĩ, không nói ra miệng dựa theo người ta tiêu chuẩn làm. Ngay cả quốc nội sử dụng đều muốn bắt chước ASME. Dù là có hệ thống, Mục Dương cũng không dám nói hắn có thể thay đổi này vừa hiện hình, đây là trải qua rất nhiều năm đi xuống truyền thống. BI. Quốc nhân kỹ thuật BI, một mực sử dụng người khác tiêu chuẩn. Nhưng lại không thể không nói người ta tiêu chuẩn tốt đều là tích lũy vài chục năm sản phẩm kinh nghiệm sử dụng đi lên đi chế định, cách mỗi 2-3 năm đều tiến hành chỉnh sửa. Nói thay đổi tiêu chuẩn có chút xa, vậy trước tiên chiếm đoạt thị trường quốc tế đi. Mục Dương nghiên cứu laser hàn, cũng có lợi cho quốc nội nghề chế tạo chiếm đoạt có thể sử dụng laser hàn phương diện sản phẩm thị trường quốc tế. Hắn trước phải nghiên cứu tay cầm laser hàn dụng cụ, sau đó sẽ nghiên cứu người máy laser hàn dụng cụ. Lấy hắn trước mắt kỹ thuật, muốn nghiên cứu ra có thể địch nổi người ngoại quốc máy phát laser có chút khó khăn. Trước mắt hắn chỉ có thể vào khẩu người ngoại quốc máy phát laser lắp ráp laser Hàn, tích lũy kinh nghiệm, chờ đến thành tựu điểm cửa hàng khai thông, mua nữa kỹ thuật nghiên cứu vượt qua người ngoại quốc máy phát laser, đánh vỡ nước ngoài bên trong cao cấp máy phát laser lũng đoạn thị trường hiện trạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 109, tay cầm laser Hàn lợi nhuận không gian. Nghĩ học lầu, 305 phòng học. Mục lão đại, ngươi đang xem laser nha. Bàn tử nhìn một cái mộc dương trên bàn hai quyển sách, có chút hiếu kỳ. Tinh hải cơ giới trước mắt đã có hai khoản tự chủ nghiên cứu thiết bị, hắn đại khái giải, này mới quá lâu dài nha, chẳng lẽ hắn lại bắt đầu động tác mới rồi hả? Ừ, dự định nghiên cứu một chút laser Hàn vật này. Ta đối cái này không biết, cảm giác rất tân tiến, chỉ nghe nói qua, tinh hải cơ giới cái kia tợ lạt mạ Hàn hoặc là cái khác Hàn không thể thay thế sao? Hắn có ưu thế gì? Bàn tử chính là một cái Hàn tiểu bạch, chỉ bất quá đã tới mấy lần tinh hải cơ giới, kiến thức tợ lạt mạ Hàn, khí bảo đảm Hàn cùng tờ IG Hàn, học một điểm gia lông, so với những bạn học khác biết nhiều một ít. Khác biệt rất lớn, không thể nói bọn họ không được. Hàn phương pháp nếu như phân chia tỉ mỉ mà nói, có vài chục loại, mỗi một loại thích hợp nhất ứng dụng lĩnh vực không giống nhau. Mục Dương nói tiếp, nói một cách đơn giản, hắn so với hai bảo đảm Hàn, á hình cung Hàn, chôn hình cung Hàn các loại Hàn phương pháp Hàn biến hình ít hơn rất nhiều, cho nên hắn càng thích hợp dùng để Hàn phi lá. Giống như không, năm hai lại mẹ phi lá, thuật ngữ, bản kim, lấy tay giữ laser Hàn liền phi thường thích hợp, đối với nghề Hàn kỹ thuật yêu cầu phi thường thấp, chỉ cần huấn luyện mấy giờ, cảm giác tốt liền có thể Hàn sản phẩm. Nếu là cảm giác sai chút ít, Hàn 2-3 ngày cũng có thể Hàn rồi. Hơn nữa, Hàn đi ra Hàn kẽ hở phi thường mỹ quan, đều đặn. Đây cũng là cái khác Hàn phương pháp đạt đến không được hiệu quả. Mục Dương giống như một vị lao giáo sư từ từ nói đến, bàn tử giống như một bọt biển giống nhau, hấp dẫn kiến thức, càng nghe càng cảm thấy mới mẻ. Bên cạnh đồng học cũng tham gia náo nhiệt tới nghe một chút, Mục Dương giảng thông tục dễ hiểu, nhưng có chút kiến thức điểm vẫn là khó hiểu. Bàn tử trong thời gian ngắn hấp thu rất nhiều kiến thức, đầu có chút căng, so với bên cạnh đồng học nghe hiểu phần lớn, nhưng có chút ngộng, vẫn có chút không hiểu, tại sao laser Hàn biến hình tiểu? Thông tục mà giảng, Hàn kẽ hở chiều rộng chỉ có 2-3 mm, cũng chính là làm nóng đến mẫu vật liệu đường trên vị chiều dài năng lượng so với cái khác Hàn phương pháp ít hơn rất nhiều, hơn nữa Hàn kẽ hở chiều rộng rất đều đặn. Hiểu chưa? Không còn rõ ràng ngươi chỉ có thể đi xem laser phương diện sách. Bàn tử gật đầu, Mục Dương nói vẫn tương đối dễ dàng biết, không có quá thâm nhập. Những bạn học khác cũng khen, Dương tử, ngươi nghiên cứu rất thấu nha. Đúng nha, chúng ta vẫn còn học tập đứng đầu kiến thức căn bản, Mục lao đại đã vượt giới nghiên cứu. Cũng chỉ có nghiên cứu rất thấu, tài năng rất đơn giản mà phổ cập khoa học cho người khác nghe. Bằng không, người ngoài nghề nghe vào chính là bách khoa kiến thức chuyên nghiệp, mà không phải đi sâu vào trốn tránh phổ cập khoa học kiến thức. Bội phục. Bọn họ bình thường nhìn đến Mục Dương nhìn ngoài giờ học sách, biết rõ hắn đã sớm học xong đại nhất khóa trình, lão sư cũng miễn hắn làm việc. Hắn có thể đi lên giờ học, đã rất cho lão sư mặt mũi, nhưng Mục Dương nói, ở tại phòng học, học tập bầu không khí khá hơn một chút, làm học sinh nên có học sinh dáng vẻ. Ngươi xem, tư tưởng giác ngộ quá cao, bọn họ không học được. Nếu là có tiền, có công ty, còn lên quặng lông học nha. Ra lông mà thôi, này laser liên quan đến kiến thức quá rộng quá sâu, tương lai có cơ hội, các ngươi cũng có thể hiểu một hồi, này nghề nghiệp tiền cảnh rất không tồi, tiền lương cao. Mục Dương đề nghị, mọi người trò chuyện một hồi, cũng mau chuẩn bị đi học, trở lại mỗi người chỗ ngồi. Mục Dương lại tiếp tục nghiên cứu laser Hàn. Hắn tại 2005 đến 2022 năm tiếp lấy giữ xúc laser Hàn cùng người máy laser Hàn, nhưng nghiên cứu không sâu, chủ yếu là ứng dụng. Laser Hàn dụng cụ liên quan đến đại lượng quang học kiến thức, Mục Dương học tập rất lâu, cũng không hiểu rõ, như thế hắn đem cao trung vật lý và đại học vật lý ôn tập, nhưng liên quan đến quang kiến thức vẫn tương đối ít. Bây giờ không hiểu không liên quan, học tập khó khăn cũng không quan hệ, mở ô tô. Đây là Mục Dương thích nhất làm việc. Tìm tới liên quan môn học, trực tiếp đập kinh nghiệm học tập. Trước từ đơn giản máy phát laser chủng loại bắt đầu, IAG máy phát laser, có hai máy phát laser, quang tiêm máy phát laser các loại. Thâm nhập hơn nữa đến máy phát laser kết cấu cùng nguyên lý, chỉnh sóng khoang, chất bán dẫn truyền phổ nguyên. Cuối cùng đến quang học đơn sắc tính, liên căn tính, hạt xoay ngược lại nguyên lý. Đại lượng laser kiến thức cắm vào hắn đại não. Dung hợp. Ước sau mười mấy phút, Mục Dương làm rõ ràng laser sinh ra hai điều kiện. Một truyền phổ nguyên, vì thực hiện hạt xoay ngược lại, nguyên tử kéo dài nhạy không suy giảm, cung cấp liên tục không ngừng quang tử. Hai quang học chỉnh sóng khoang, vì để cho chùm ánh sáng tập trung, khuyết đại, dọc theo trục hướng truyền bá. Cái khác, Mục Dương không có ý định thâm nhập hơn nữa nghiên cứu, một là không đủ kinh nghiệm, hai là muốn nghiên cứu triệt để máy phát laser cũng sản xuất ra, phòng trừng cần số lớn cấp 5 kỹ năng, thậm chí riêng biệt môn học muốn đạt tới lục cấp kỹ năng tài nghệ. Dù sao, hắn tiền kỳ cũng không thể lực nghiên cứu sinh sản chế tạo máy phát laser. Không có cách nào nghiên cứu, có thể mua máy phát laser đến chính mình lắp ráp nhà. Máy phát laser rất nhiều loại, Mục Dương dự định sử dụng tương lai Hàn ứng dụng rộng lớn nhất quang tiêm máy phát laser. Vẫn phải là mua người ngoại quốc phẩm bài máy phát laser. Cái này rất bất đắc dĩ. Nước ta laser sản nghiệp định giá quyền vẫn không cách nào tự chủ, lâu dài bị nước ngoài lũng đoạn. Trước mắt, quốc nội máy phát laser sinh sản thường, có Thâm Thành chế hâm, 04 năm thành lập, Vũ Thành sắc nhọn khoa, 07 năm sáng lập, còn có kiện hộ tờ. Này tam gia công ty đều là hơi sớm thành lập quang tiêm máy phát laser doanh nghiệp sản xuất, trước mắt không có gì thực lực, đều tại giai đoạn khởi bước, tại mấy năm sau mới chiếm cứ quốc nội số ít thị trường phân ngạch. Cho dù là chiếm cứ số ít thị trường, cũng phá vỡ nước ngoài xí nghiệp tại máy phát laser lĩnh vực lũng đoạn, cũng trực tiếp kéo xuống nhập khẩu sản phẩm giá cả, không thể bỏ qua công lao. Đầu to vẫn bị người ngoại quốc ngành nghề đầu dòng IVG, Hùng Quốc chiếm đoạt đại lượng thị trường phân ngạch, nhà này là 91 năm liền sáng lập, là toàn cầu nổi danh cao tính năng quang tiêm máy phát laser cùng phóng đại khí sản phẩm mở mang cùng doanh nghiệp sản xuất. còn có trung thông nhanh, tê liên can, lì tất tân chịu đựng các loại nước ngoài nổi danh quang tiêm máy phát laser phẩm bài thương. Như chó sói báo bình thường chiếm đoạt quốc nội laser thị trường, cướp đoạt đi quốc nội đại lượng tài sản. Đây là Mục Dương không muốn nhìn đến. Lấy thị trường đổi kỹ thuật hiện đại, đã qua. Nước ta máy phát laser lúc trước cơ bản lệ thuộc vào nhập khẩu, giá cả đắt tiền, giao hàng chu kỳ trường. Tại tiền duyên kỹ thuật ngành nghề một khối này, quốc nhân cần phải nắm giữ chính mình đứng đầu phẩm bài, cắt đứt nước ngoài phẩm bài lũng đoạn, thậm chí muốn đuổi bọn họ xuất ngoại môn. Con đường chật vật, nhưng dù sao cũng phải có người đi. Đương nhiên, trước mắt quang tiêm máy phát laser bị người ngoại quốc lũng đoạn giá cả, tại quốc sản máy phát laser không thể có đại đột phá trước, máy phát laser tiện nghi không đi nơi nào. Coi như Mục Dương lắp ráp thành công, chỉnh cơ giá cả cũng sẽ rất cao, chỉ có thể bán cho những thứ kia làm ý nột cao cấp sản phẩm sinh công ty. Đối với quốc nội sinh sản thương tới nói, coi như ngươi đổ tốt thì thế nào, nhưng ngươi dụng cụ quá quý, ta sinh sản chi phí đi theo tăng lên, lao tử phải kiếm tiền, không có lợi nhuận không gian ai sẽ mua ngươi dụng cụ. Cho nên, Mục Dương dự định hàng không. 83 lại mẹ bản, đây cũng là bản kim sản phẩm phổ biến độ dày phạm vi, sử dụng bình thường hàn máy phát laser công suất tại 360-500 V, miếng ngói, ở giữa, lựa chọn 1000 V hàn dùng quang tiêm máy phát laser là đủ rồi. Nhưng trên thực tế, không hiểu việc người, sẽ chọn 2000 V công suất hàn dùng quang tiêm máy phát laser. Cũng không phải không được, mà là công suất càng lớn, giá cả càng cao, hơn nữa gấp bội gia tăng, còn gia tăng hao tổn điện. 20205 kia sẽ, quốc nội phẩm bài 1000 V hàn dùng quang tiêm máy phát laser giá thị trường là 1.7 vạn nguyên, 2000 V thì biểu đến 4 vạn nguyên. Mà ngang hàng công suất người ngoại quốc phẩm bài, đại khái là quốc nội phẩm bài giá cả 1.52 bội phần. Đương nhiên, đại lượng mua sắm muốn hơi rẻ, phòng trường chỉ có giá thị trường 8 gãy trái phải, nước ngoài phẩm bài 2000 V máy phát laser lấy trung gian giá trị 5 vạn nguyên. Kia sẽ, một đài sử dụng người ngoại quốc 2000 V máy phát laser lắp ráp mà thành tay cầm laser hàn, cuối cùng đem tiêu thụ bán 14 vạn trái phải. Phần lãi gộp không gian 14 năm. Năm cái khác phối trí chi phí ước không. 58 vạn nguyên. Tại 095, Mục Dương trang một chút tài liệu, quang tiêm máy phát laser ngành nghề đầu rồng IVG 1000 miếng ngói hàn dùng quang tiêm máy phát laser giá thị trường ước 6. 5 vạn nguyên. Nếu như đại lượng mua sắm mà nói, phòng trường 5. 5 vạn nguyên năng mua được. Cái khác phối trí chi phí không cao, mấy ngàn đồng tiền có thể hoàn thành. Một đài tay cầm laser hàn sinh sản chế tạo chi phí, ước 6 vạn nguyên trái phải. Mục Dương nếu như làm được mà nói, chính là quốc nội đệ nhất gia sinh sản tay cầm laser hàn dụng cụ. Không, hẳn là thế giới đệ nhất khoản tay cầm laser hàn dụng cụ. Phòng trưng người ngoại quốc cảm thấy thị trường không lớn, trước mắt còn thật không có. Nhưng là tại Hoa Quốc, bản kim hàn ứng dụng phi thường bao la, dùng laser hàn phi thường thích hợp. Một đài đầu cuối tiêu thụ bán 10-200 ngàn, thị trường lũng đoạn. Như ban quá quý, những thứ kia quốc nội xí nghiệp lao bản tình nguyện dùng cái khác hàn phương pháp thay thế, thì như dùng người bổ sung chi phí. Có thể bắt đầu bán đắt một chút, bán cho những thứ kia tự hào lão bản, các loại lượng tiêu thụ bị kẹp lại sau đó xuống giá, lấy lượng bác lợi nhuận. Ừ, cứ như vậy làm. Bất kể tiền kiếm nhiều kiếm ít, Mục Dương thích làm nhất chuyện chính là lũng đoạn, cảm giác liền một chữ, thoải mái. Hắn có thể kiếm được tiền đồng thời, cũng có thể giúp quốc nội những thứ kia nghề chế tạo tiến hành dụng cụ thăng cấp, tăng lên sản phẩm chất lượng, để cao hiệu suất làm việc, sau đó đem sản phẩm chuyển tiêu nước ngoài, lấy hơi giá cả thấp, hết thảy đem hắn quốc đồng loại sản phẩm giết chết, chen chúc xuống bọn họ nghề chế tạo. Có lẽ cái này có chút vọng tưởng, nhưng có thể cho người ngoại quốc nghề chế tạo ảnh hưởng cực lớn ngược lại không thành vấn đề. Loại sự tình này, thật ra hãy cùng Tinh Hải Cơ Giới thay mặt cho sản xuất giống nhau, các van xưởng có liên quan hàng chống STL6 sản phẩm càng bán càng tốt, hải ngoại đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, loại hiện tượng này không phải thoang cái là có thể đột hiện đi ra. Lấy người trong nước công nhẹ vốn cùng cao chất lượng kháng chiến nước ngoài phẩm bài, để cho nước ngoài đồng hành nghề chế tạo không có cách nào vận doanh đi xuống, chỉ có triệt để thối lui ra nghề nghiệp này, quốc nội nghề chế tạo mới xem như thắng lợi. Mục Dương đắc ý một hồi, liền trầm tĩnh lại mở làm. Tay cầm laser hàn dụng cụ tam đại chủ yếu kết cấu, máy phát laser, mỏ hàn hơi cùng nước làm lạnh hệ thống tuần hoàn dụng cụ. Máy phát laser là nòng cốt, Mục Dương mua sắm nước ngoài phẩm bài. Mỏ hàn hơi cùng kết nước, chính mình chế tạo. Các loại thành tựu điểm hệ thống khai thông sau, liền chính mình nghiên cứu quốc sản máy phát laser, đánh vỡ nước ngoài cao cấp máy phát laser lũng đoạn. Kết nước hệ thống tuần hoàn tương đối đơn giản, mỏ hàn hơi kết cấu tương đối phức tạp. Hắn dùng qua tay cầm laser hàn thời gian rất lâu, loại trừ bên trong tròng kính không dám động, tự mình sửa chữa quá nhiều lần, cũng quen thuộc tất rồi. Bởi vì thao tác muốn nhân thủ giữ mỏ hàn hơi không thể quá nặng, nếu không thời gian dài thao tác, công nhân hội tay chua. Nhẹ, tiểu là tay cầm laser mỏ hàn hơi thiết kế phương hướng. Mục Dương lập tức quyết định lập hạng, bắt đầu làm công tác chuẩn bị, tan lớp trở về công ty sau cũng là người ta chuyện bộ chuẩn bị nhận người, đồng thời chính mình bắt đầu thiết kế, phòng trừng thời gian 1 tháng có thể hoàn thành thiết kế. Lão bản trực tiếp làm quyết định, có thể so với tổ chức kết cấu phức tạp công ty nhanh nhẹn hơn nhiều, bọn họ còn muốn điều tra nghiên cứu, viết báo cáo, làm báo cáo, họp thương lượng, thảo luận tài chính đầu nhập, phân tích lợi nhuận, chương trình rất nhiều, nói không chừng cuối cùng không thể thi hành theo. Đương nhiên, loại này quyết đoán mạo hiểm tính là đại. Nhưng Mục Dương là ai? Mở ổ tổ người trọng sinh, hắn có thể tránh rất nhiều mạo hiểm, hắn còn nắm giữ thành tựu điểm hệ thống, kỹ thuật nghiên cứu đại phương hướng không có sai. Cứ duy trì như vậy là được rồi. Nhưng là không thể mãng làm, các loại tập đoàn kích thước cũng khá lớn sau, cũng là yêu cầu thành lập một cái tổng sách lược bộ môn, đặc biệt vì hắn phân tích, chung quy người khó tránh khỏi phạm sai lầm. Cẩn thận một chút là đúng nhưng chọn mục tiêu phía sau, cần phải quả quyết thi hành. Chương 110, mua sắm xưởng. Tan lớp sau đó, Mục Dương lái xe trở về công ty, sắp xếp người chuyện làm việc nhiệm vụ. Trở lại phòng làm việc xem tài liệu, cái công xưởng này thuê chủ lý tổng gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có ở đó hay không công ty. Mục Dương vừa nghe điện thoại thì liền hơi nghi hoặc một chút, vô sự không lên điện tam bảo, cũng không biết chuyện gì, chẳng lẽ là muốn cao thuê? Hẳn là rất không có khả năng, song phương nói tốt ký hợp đồng, không phải muốn cao liền cao, cũng không biết có chuyện gì, gặp mặt lại nói, khiến hắn tới ngồi một chút. Sau mười mấy phút, Lý tổng đi tới Tinh Hải Cơ Giới công ty. Lúc vào cửa sau, hắn còn có chút buồn bực, lái xe vào nhà máy thì lại bị cổng bảo vệ ngăn cản, khiến hắn ghi danh. Đây chính là ta địa bàn nha. Nhưng hắn cũng hiểu, nhà máy là hắn, nhưng hắn cho mướn. Có chút buồn bực kìm nén đến trong lòng, hơn nữa khí trời có chút oi bức, đỏ lên mặt. Hắn nổ nước bọt đồng thời, vẫn là đàng hoàng ghi danh, sau đó lái xe ngừng ở lầu làm việc trước chỗ đậu xe, sau khi xuống xe tùy ý nhìn một cái xung quanh. Chặt chặt, xưởng hoạch định được ngay ngắn có thứ tự, không tệ. Đem xe tắt máy, đi tới tổng giám đốc phòng làm việc, gặp được đang ở bận rộn Mục Dương. Lý tổng, đã lâu không gặp, nhìn ngươi khí sắc không tệ nha, mời ngồi. Mục Dương nghe được cửa truyền tới tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn một cái nhìn đến Lý tổng, thuận miệng nói bậy, ngừng tay đầu làm việc, khiến hắn ngồi ở trên ghế salon. Tốt cái gì nha, như cũ rồi. Lý tổng có chút cười xấu hổ, chẳng lẽ muốn nói cho ngươi biết, mới vừa rồi ta vào tự mình đại môn bị cổng bảo vệ ngăn cản sao? Ha ha, Mục tổng, ta liền qua đến xem thử, ngươi làm ăn làm hồng hồng hỏa hỏa, đây là muốn đại phát tài tiết tấu nha. Mục Dương tại hắn đối diện ngồi xuống đến, nhiệt một bình nước sôi, trên mặt gợn sóng cười, làm ăn còn được, nhưng ta chính là làm thay mặt cho sản xuất, kiếm chút tiền khổ cực, muốn đại phát tài rất không có khả năng. Van ta vẫn hơi hiểu biết, phó giá trị cao, làm van thay mặt cho sản xuất cũng rất kiếm tiền, công ty của các ngươi bắt đầu lại từ đầu, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã phát triển thành là trên trăm người công ty, thật không nghĩ tới. Nhà hắn cách đây sẽ không xa, tình cờ đi qua hắn nhà máy địa bàn, vào xem qua hai lần. Tinh Hải Cơ Giới công ty đại khái tình huống, hắn vẫn đại khái giải. Đoạn thời gian trước tại trên internet huyên náo nhốn nháo trà sữa mọi mọi hoạt động, nhìn đến hoạt động người vạch ra tên lão bản, đi một lần tìm hiểu một chút, khiếp sợ cũng là người này làm ra tới động tác. Chặt chặt, còn có một nhà khác hấp kim thú nha. Cái này cũng kêu làm ăn còn được. Lý tổng trong nháy mắt nhận được 999 tổn thương. Hắn trong lúc bất chợt có chút khó chịu muốn quất khói, xuất ra một điếu thuốc đưa cho Mục Dương, kết quả Mục Dương nói không hút thuốc lá. Lý tổng ngẩn ra, tổng không tốt tại người ta phòng làm việc hút thuốc đi, chính mình cũng không tiện hút thuốc, rút ra nửa đoạn khói lại đẩy trở về. Ai, tâm tắc rồi, không có nơi phát tiết. Thở ra một hơi, thử thăm dò, Mục tổng, làm ăn tốt như vậy, có thể chuẩn bị khuyết trương đại quy mô chứ? Mục Dương nói, phải có ý nghĩ này, dự định mua khối đất xây xưởng. Lý tổng trong lòng mụn nhọt một hồi, quả nhiên bị chính mình đoán trúng, do dự một chút, nói, Mục tổng, nếu không dứt khoát đem ta địa bàn này mua lại liền như vậy, cũng không cần rời, công ty rời quá dày vào người, trọng yếu nhất là dụng cụ tháo ra nặng tân an giả bộ rất mất công, rất dễ dàng đem dụng cụ làm hư, chế loại sinh sản, ảnh hưởng kiếm tiền nha. Lý tổng mà nói, Mục Dương cũng cảm thấy như thế, hỏi, ngươi nghĩ bán? Đây không phải là nhìn ngươi phát triển yêu cầu sao, có thể giúp bằng hữu giúp chứ, ha ha. Hắn cần tiền gấp đầu tư cái khác làm ăn, nếu không cũng không muốn bán đi xưởng, hàng năm sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất kim thật tốt, một năm cũng có mấy trăm ngàn. Nhưng xưởng chính mình không cần, tài chính liền chất chứa ở nơi đó, một năm không tới 10% lợi nhuận, bây giờ hắn nhưng coi thường, có tốt hơn kiếm tiền con đường chờ hắn đầu tư. Người chỗ này quá nhỏ, nếu là lại lớn cái gấp 1 gấp 2 còn tạm được. Mục Dương có chút ghét bỏ nói, dùng ngược lại có thể sử dụng, đủ hàn trồng van nghiệp vụ khai triển. Thế nhưng, công nhân không có nhà trọ, phòng ăn chỉ có thể dung nạp 20, 30 người. Tinh Hải công ty trước mắt đã có trên 100 tên nhân viên ăn cơm buổi trưa, chỉ có thể ở phòng ăn lấy cơm sau. Tại ngoài phòng ăn đất trống đứng hoặc ngồi ăn. Các loại trên 100 đài dụng cụ toàn bộ vận doanh sau, Tinh Hải Cơ Giới nhân viên sắp tới 200 người, vậy thì càng chen lấn. Nếu như có tiền có thời gian, Mục Dương dĩ nhiên muốn chính mình mua mà xây xưởng. Không phải mình xưởng, hắn không muốn đầu nhập tài chính xây dựng khó mà tháo ra dụng cụ, như sắp xếp khói dụng cụ cũng không có lên, trong xưởng khói mù lờ lờ, màu xám mông mông một mảnh. Lý tổng cười ha hả đề nghị, đem bên cạnh đất trống cũng mua lại nhà, 30 mẫu hẳn là đủ ngươi dùng đi. Đó cũng là ngươi đất trống. Không phải, nếu là ta đã sớm xây taxi. Là ta một người bạn, 2 năm trước mua lại sau, tài chính liên đột nhiên chặt đứt, không có tiền xây xưởng, nhưng cấp trên yêu cầu kỹ nghệ dùng hạn kỳ mở mang, hắn không thể làm gì khác hơn là vây lại từng rào, làm điểm phong ốc đơn giản cho người khác mướn làm hậu cần kho hàng dùng, ngươi muốn mà nói, ta gọi hắn tới cùng nhau nói. Mục Dương trầm ngâm suy tư, Lý tổng xưởng này phòng trưng giá thị trường 1000 vạn, bên cạnh kỹ nghệ dùng, dựa theo trước mắt giá đất cũng phải 1000 vạn, khiến hắn xuất ra 2000 vạn ngược lại là có thể, nhưng hắn không muốn đem hơn 10 triệu tắc vốn tại mua sắm trên đất mặt. Thế nhưng, nếu như đem xưởng cùng bên cạnh đất trống mua lại, hắn có thể bỏ cho nhập tư kim sửa đổi xưởng, bên cạnh đất trống tạm thời có thể coi làm bãi đậu xe cùng kho hàng, các loại sau khi có tiền lai xây phòng ăn, nhà trọ công nhân viên cùng cái khác nguyên bộ thiết bị, còn có thể nhiều xây dựng mấy cái xưởng, đặc biệt làm laser hàn dụng cụ. Đồng thời, cái này cũng ít nhà máy bàn vận trễ mãi vận doanh lo lắng. Bên cạnh khối kia kỹ nghệ dùng tính chất đây, niên hạn sử dụng chỉ có 37 năm chứ. Theo ta mảnh đất này tính chất cũng giống như vậy, có thể làm máy móc ngành nghề, sản thuộc rõ ràng, đến lúc đó làm thủ tục sẽ biết, hắn đương thời tiêu xài 1000 vạn, nhưng gác lại 2-3 năm, ngươi cho 900 vạn, nói không chứng hội. Mục Dương gật đầu, được rồi, không nói trước bên cạnh mảnh đất kia, ngươi xưởng muốn bán bao nhiêu? Quá quý mà nói, ta còn là tình nguyện thuê, sau đó chính mình mua mà xây, thời hạn mướn vừa đến, ta cũng phải rời. 1000 vạn. Lý tổng trước khi tới sớm có dự định, thổ địa giá cả thị trường thông suốt, nhà lầu cùng xưởng cũng có thể đánh giá ra được, sai số sẽ không quá lớn. Y tiểu thuyết, 1000 vạn cũng không giá trị, nhiều nhất 900 vạn, cũng khấu trừ chưa tới kỳ tiền mướn bộ phận, đồng thời, bên cạnh mà cùng nhau bán mới được. Mục Dương trả giá. Đây không phải là bán quần áo, giá bán thủy phân rất lớn, có thể theo mấy trăm khối trả giá đến mấy chục khối. Một phen trả giá, mọi người đều hòa, cuối cùng đều đồng ý lấy 950 vạn nguyên thành giao. Án bình thường tới nói, loại này đại tông giao dịch còn có thể mời nhân sĩ chuyên nghiệp tới đánh giá nhà máy, đánh giá hiện có dụng cụ trị giá bao nhiêu tiền, đủ loại tài sản đều muốn kiểm tra kết toán, không giống hai người bọn họ tại chợ giao trả giá như vậy thô bạo, nhưng bọn họ đều là có thể trực tiếp quyết định lão bản, Mục Dương cũng không có nhiều thời gian như vậy dày vò, không sai biệt lắm là được. Đương nhiên, hai người chỉ là chốt miệng hiệp nghị, chân chính trước khi giao dịch, có chút vẫn còn cần kết toán, nhìn một chút còn tồn tại hay không cái khác trái quyền món nợ quan hệ. Đến ngành tương quan làm thủ tục sang tên thì cũng sẽ nhắc nhở này một ít. Mục Dương nói xong giá cả, mới nói chi là thì giao dịch vấn đề, ta trước mắt quay vòng vốn không tới, Mại Tuyết đồng thời mở mấy nhà cửa hàng khan hiếm tài chính, muốn sản tiếp qua mấy tháng cùng nhau giao dịch đi. Người trêu chọc ta đây. Lý tổng lên ngẩn. Đợi thêm mấy tháng. Vậy hắn còn làm bao? Hắn chính là cần tài chính đầu tư vừa muốn bán xưởng, thật qua mấy tháng, dưa leo thái đều lạnh. Mục tổng, nếu không trả trước một bộ phận đi, chỉ cần trong vòng 2, 3 tháng trả xong là được. Lý tổng trầm ngâm một hồi, nếu đúng như là những người khác, hắn là không quá tin tưởng, dù là có hợp đồng, thiếu ngươi tiền cũng sẽ tiếp tục lôi kéo. Chương 111, Mại Tuyết đưa ra thị trường hoạch định. Mục Dương làm ăn này rất tốt, người này còn có một nhà thôn kim thú Mại Tuyết, phòng trường đang ở nhanh chóng khuyết trương bên trong. Ngươi muốn là nguyện ý sang tên, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chờ thêm nhà sau khi thành công, đệ nhất bút có thể cho ngươi 4 triệu nguyên, cuối tháng 8 trước có thể trả hết. Lý tổng lần nữa nghĩ cả kẽ, cũng có thể tiếp nhận, hắn ngược lại không sợ Mục Dương thiếu hắn tiền không còn, giấy trắng giấy đen, thật không còn, đem hắn dụng cụ dọn đi. Hắn cho bạn tốt gọi điện thoại, nói có người cố ý mua hắn kỹ nghệ dùng, khiến hắn cầm mảnh đất kia giấy chứng nhận tới. Nửa giờ sau, một người trung niên mập lùn nam nhân lái xe tới, đi tới Mục Dương phòng làm việc. Mục Dương không nhiều bí mật, xem trước đối phương giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất cái, cảm giác không thành vấn đề sau, hai người một phen nói giá luận giá cả. Cuối cùng, Mục Dương lấy 850 vạn bắt lại bên cạnh 30 mẫu kỹ nghệ dùng. Ứng trước 10 vạn tiền đặt cọc, 2 tháng sau mới chính thức giao dịch chuyển nhượng. Lý tổng xưởng cùng thổ địa, chính là Mục Dương thiếu hắn tiền, bắt đầu làm thủ tục chuyển nhượng. Xưởng thủ tục chuyển nhượng phi thường rườm rà, trước phải đến tài chính thuế vụ thu bộ môn xin toàn thể đánh giá giá cả sau nạp thuế trước bạn, rồi đến xây dựng tòa nhà giao dịch bộ môn làm giấy bất động sản thủ tục sang tên, cuối cùng đến quốc thổ bộ môn làm giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất thủ tục sang tên. Mục Dương để cho thuộc hạ theo Lý tổng xử lý thủ tục sang tên. Các loại chuyển nhượng sau khi thành công, Mục Dương mới yên tâm gia tăng đầu tư xưởng. Bên cạnh mảnh đất kia, tranh thủ trong 1 năm xây xong cũng đưa vào sử dụng. Cho nhân viên xây nhà trọ, sang trọng lắp đặt thiết bị không có khả năng, nhưng có thể bảo đảm đơn nhân túc xá cùng nhân tài phòng. Đơn nhân túc xá bên trong phòng diện tích 20 bình phương là đủ rồi, có độc lập phòng vệ sinh cùng phơi quần áo ban công, nhân tài phòng diện tích liền lớn một chút, 35 bình trái phải, chúng tu sạch sẽ. Nhà trọ đều phối trí có mini máy giặt quần áo, máy nước nóng cùng máy điều hòa không khí, tiền điện nhân viên chính mình đảo. Xí nghiệp tư nhân phổ công lưu động dẫn đầu lớn vô cùng, mặc dù nói tiền lương là nhân tố chủ yếu, nhưng hắn sinh hoạt thiết bị không tốt cũng có ảnh hưởng. Ban ngày làm việc mệt chết, buổi tối còn muốn làm thêm giờ, trở về nhà trọ sau quần áo thì không muốn giặt sạch, chỉ muốn chuyến bình ngoạn điện thoại di động. Mục Dương tiểu nhiều tiêu ít tiền, đối xử tử tế công nhân, cũng có thể giảm bớt nhân viên lưu động dẫn đầu, đối với công ty tới nói là có ích. Một người mới theo nhậm chức đến quen thuộc cương vị bình thường muốn khoảng 3 tháng, mà 3 tháng này sẽ cho công ty chọc rất nhiều chất lượng vấn đề, sản lượng theo không kịp vân vân tình hình, hơn nữa, phần lớn công nhân làm không dài, còn không bằng cho phúc lợi của nhân viên đãi ngộ khá hơn một chút, chỉ cần đem hàng năm nhân viên lưu động dẫn đầu khống chế tại 10% trái phải là tốt rồi. Xí nghiệp có nhân viên lưu động rất bình thường, xí nghiệp cũng phải đào thải một bộ phận sai, lại hít vào mới mẻ huyết dịch. Vài ngày sau, Tinh Hải Cơ Giới công ty đem xưởng thủ tục sang tên làm xong, Mục Dương liền bỏ tiền cho sinh sản phân xưởng làm sắp xếp khói hệ thống. Sắp xếp khói cơ cùng ống dẫn khói trải, mấy ngàn bình phương phân xưởng đều muốn bố trí, phòng trường phải tốn 1 triệu mới được. Nhưng tiền này được hoa, chờ thêm vài năm, hoàn bảo yêu cầu càng nghiêm, tra một cái ở giữa, giống nhau được chỉnh sửa. Cái khác, nên tăng thêm liền tăng thêm, nên sửa đổi liền sửa đổi, không tính mua xưởng mua đất 950 vạn, tương lai 1-2 tháng muốn đầu nhập 3,4 triệu nguyên đến mảnh này hơn 10 mẫu đất lên. Cho tới bên cạnh mảnh đất kia, còn không có chính thức giao dịch sang tên, vẫn không thể động. Nhưng có thể bắt đầu mời người bắt đầu thiết kế, nhanh hơn tiến triển, chờ thêm nhà thành công, làm thi công cho phép chứng sau khi thông qua liền có thể bắt đầu làm việc động thổ. Qua 2 ngày, Mục Dương hẹn gặp tới khảo hạch Mại Tuyết công ty phó tổng người ứng cử. Mục Dương gần đây đoạn thời gian, điện thoại khảo hạch mấy cái người ứng cử, đều cảm thấy không hài lòng lắm. Nếu không có năng lực, khoác lác thổi lợi hại. Nếu không có năng lực, nhưng cảm giác quản lý lý niệm bất đồng, không thích hợp Mại Tuyết. Mục Dương cũng không phải là không đồng ý cái khác quản lý lý niệm, vấn đề là có thể thuyết phục hắn mới được. Chuẩn bị khảo hạch người ứng cử kêu Dương Nghiệm, Mục Dương nghiêm túc nhìn hắn bên trong tiếng Anh sơ lược lý lịch, cũng điện thoại khảo hạch qua, cảm giác thật tốt. Mục Dương đối với phó tổng giới tính không có mãnh liệt yêu cầu, chỉ cần có thể đảm nhiệm là tốt rồi. Dương Nghiệm ở thân thành phục Dê Đại học học khoa chính quy, sau khi tốt nghiệp đến Đại học California bở kệ lì phân giáo học viện thương mại du học gia công nghiên cứu MBA, còn cầm cờ FA tư chất. Sách nhỏ đỉnh. Mặc dù Đại học California bở kệ lì phân giáo không phải dây thường xuân liên minh bắt chỗ trưởng cao đẳng một trong, nhưng nó học viện thương mại tại xinh đẹp quốc xếp hạng thứ 3, vẫn là vô cùng có danh tiếng. Dương Nghiệm sau khi tốt nghiệp, trước tiên ở phố Hoan tài chính ngành nghề làm việc 3 năm, sau đó nhảy hạng đến ta nhanh tiêu tan phẩm bài đảm nhiệm thị trường bộ quản lý. Lần này trở về nước, nghe liệp đầu công ty nói là gia đình nguyên nhân, nhà nàng ngay tại Hát Thành, đối tượng so với nàng sớm 2 tháng trở về nước, cho nên nghĩ tại Hát Thành tìm việc làm, nhưng khảo hạch mấy nhà cũng không quá thích hợp, trong đó có xí nghiệp cao tầng bài xích nữ tính đảm nhiệm cao tầng. Đầu năm nay du học sinh quy quốc số người không ít, tại năm ngoái thì có 693 vạn người, nhưng cả năm xuất ngoại du học số người 17. 98 vạn người, còn chưa trở về nước số người nhiều hơn một chút, hơn nữa hàng năm xuất ngoại số người vẫn còn kịch tăng, đây là một cái bi kịch số liệu. Hàng năm xuất ngoại du học sinh, trong đó không ít là xuất ngoại đọc gà rừng đại học lăn lộn lịch duyệt. Đương nhiên, có chân tài thực học lưu học sinh hay là có không ít. Mục Dương cũng không phải là đặc biệt xem trọng du học sinh, với hắn mà nói, bất kể biên giới tốt nghiệp bối cảnh vẫn là du học sinh, chỉ cần thích hợp công ty, đối xử bình đẳng. Tha giá lần tuyển dụng du học sinh, mặc dù không có chỉ định, nhưng du học sinh thích hợp hơn Mại Tuyết, bởi vì Mại Tuyết muốn tại ngoại cảnh đưa ra thị trường, cao tầng phải chuẩn bị quốc tế tầm mắt năng lực, cũng nắm giữ công tác tương quan kinh nghiệm. Mại Tuyết công ty không ở quốc nội đưa ra thị trường nguyên nhân rất nhiều. Không nói biên giới đưa ra thị trường phê duyệt nghiêm khắc, chương trình phức tạp các loại nhân tố, chủ yếu nhất là có một cái biên giới đưa ra thị trường yêu cầu liên tục 3 năm lợi nhuận điều kiện sẽ để cho Mục Dương nhức đầu. Ít nhất 3 năm nha. Hắn không chờ nổi. Mặt khác, còn một nguyên nhân khác, tân thức trà sữa có sao chép tính, các loại đối thủ cạnh tranh nhiều sau đó, Mại Tuyết rơi không có là sớm một chuyện, đến lúc đó giá cổ phiếu nhất định sẽ rất xuống ngàn trượng, quốc nội cổ dân đầu tư hắn thả dây dài nhất định sẽ thiệt lớn. Kia Mục Dương không nghĩ hao quốc nội cổ dân lông dê, không muốn bị quốc nhân đâm lưng, còn không bằng hung hãn cắt người ngoại quốc giao hẹ. Riêng này hai cái nguyên nhân, Mục Dương không thể không buông tha quốc nội đưa ra thị trường. Quốc nội dân chúng muốn đầu tư hải ngoại tư bản thị trường, Mục Dương cũng không quản được rồi. Mà ở xinh đẹp quốc đã kẹ nạt đưa ra thị trường thời gian ngắn, không cần xếp hàng, chi phí hơi thấp các loại những nguyên nhân khác, đối với Mại Tuyết tới nói tương đối thích hợp. Đương nhiên, nước ngoài đưa ra thị trường cũng có khuyết điểm, đặc biệt là một ít đại sứ tại hải ngoại đưa ra thị trường, quốc nội dân chúng đầu tư mà nói, đưa tới ngoại tệ chảy mất. Đủ loại tổng hợp nguyên nhân, Mục Dương lựa chọn có hải ngoại bối cảnh du học sinh đảm nhiệm Mại Tuyết phó tổng là tương đối thích hợp. Mục Dương dự định đầu tư bỏ vốn sau, bỏ tiền mở tiệm mới, không phân lợi nhuận, nhanh chóng quyết trường, đưa ra thị trường sau, chờ đến cổ phiếu 1 năm bỏ lệnh cấm kỳ khai thông, từ từ ném xuống cổ phần, nhưng 24 tháng nội tại cấp 2 thị trường nhiều nhất bán tháo 10%, biện pháp tốt nhất vẫn là chuyển nhượng hoặc bị tập đoàn thu mua. Từ Dương Niệm trong lúc nói chuyện với nhau, nàng quản lý lý niệm tương đối phù hợp Mại Tuyết, thậm chí có rất nhiều kiến thức điểm là Mục Dương không biết. Cao tầng cùng lão bản quản lý lý niệm không hợp phách, rất khó lấy được lão bản tín nhiệm, trừ phi năng lực siêu cường, có thể thuyết phục lão bản án theo hắn ý tưởng đi làm. Mục Dương không có công ty đưa ra thị trường kinh nghiệm, hắn cần quen thuộc nghề nghiệp này cao tầng đền bù hắn chưa đủ, đồng thời có thể quản lý tốt công ty. Duyệt độc hệ thống cũng không công nhận tài chính phương diện kiến thức điểm, hắn không có cách nào thông qua mở ổ tổ gia tăng tài chính kiến thức, đây là khiến hắn đi lý ngành kỹ thuật một đường đi tới cùng. Chương 112, Mại Tuyết phó tổng thí sinh. Mục Dương nguyên bản chế định 20.300.000 phó tổng tiền lương hàng năm, đối phương liền không hài lòng lắm, không nói muốn đạt tới nguyên công ty tiền lương, ít nhất không thể sai quá nhiều, đây cũng là nàng khảo hạch mấy nhà, có năng lực, nhưng không có thể nói bó nguyên nhân, không nghĩ làm đoàn chính mình. Đối với Mại Tuyết phó tổng chức vị, nếu như gần cho cố định tiền lương hàng năm, làm việc tích cực tính sẽ kém rất nhiều. Mục Dương trước cân nhắc không đủ chú đáo, nhằm vào cao tầng thứ nhân tài, muốn chỉ dùng cố định tiền lương hấp dẫn có chút độ khó, ý tưởng thiếu sót. Trong điện thoại mảnh nhỏ trò chuyện sau đó, Mục Dương vô cùng hài lòng, thay đổi chủ ý, muốn gặp mặt bàn lại tiền lương, nói chỉ cần có năng lực, lấy mê hồng cũng không phải là không thể. Mại Tuyết đã vận doanh thành công, nhưng muốn tiếp tục mở rộng kích thước, yêu cầu một cái bàn tay đàng người, mà Mục Dương không có nhiều như vậy tinh lực đi quản lý, chỉ cần phù hợp hắn yêu cầu, cho chia hoa hồng, cho cổ tiêu kỳ quyền, thậm chí khen thưởng cổ phiếu cũng không phải là không thể. Xí nghiệp muốn khích lệ cao quản, lưu lại nhân tài, tăng lên công trạng, vì vậy trao tặng cao quản kỳ quyền cùng cổ phiếu khen thưởng trở thành trạng thái bình thường. Trước mắt Mại Tuyết đã có 7 gia môn tiệm tại buôn bán, qua một thời gian ngắn nữa thì có 13 gia môn tiệm, nguyện doanh thu đem đạt đến 40 triệu nguyên, nguyện sau thuế tịnh lợi nhuận ước 2.000 vạn nguyên. Mục Dương theo Dương Nhậm nói, cho cao tầng phó chức vị tổng kinh lý chế định nấc thang chia hoa hồng, làm thỏa mãn một điều kiện thì cầm đến năm đó chia hoa hồng, đứng đầu cao đạt không 5%. Nhìn như tỷ lệ rất thấp, nhưng dựa theo trước mặt 13 gia môn tiệm nhu cầu lợi nhuận tình huống, một năm cũng có thể cầm đến 1 triệu nguyên chia hoa hồng. Nếu như có thể đúng hạn thuận lợi đưa ra thị trường, đem khen thưởng không 5% không quyền bỏ phiếu cổ phần, phân 3 năm thực hiện. Đương nhiên, nếu như không có năng lực, không hoàn thành được nhiệm vụ, liền biết điều cầm nguyệt lương 2 vạn bảo đảm không thấp hơn tiền lương. Điện thoại khảo hạch sau khi kết thúc, Dương Niệm nghiêm túc phân tích Mại Tuyết thị trường tiền cảnh, cùng với đưa ra thị trường có khả năng rất lớn, cho ra kết quả phân tích sau, như thành công mà nói, nàng đem giàu đột ngột, thật lâu không thể bình tĩnh. Gia đình nàng thuộc về bên trong sản, cha mẹ đưa nàng du học tốn không ít tiền, năm đó thiếu chút nữa đem nhà ở bán. Sau khi tốt nghiệp, công tác 7-8 năm, cuối cùng kiếm lấy vốn lại. Bây giờ dù là gả ra ngoài, nhưng hắn trượng phu trở về nước dấn thân nghiên cứu, tiền lương hàng năm chừng 200 ngàn. Gia đình không thiếu tiền, nhưng người nào không muốn đến càng chỗ cao phát triển đây, sớm một chút thực hiện tài vụ tự do. Bây giờ có một cái thích hợp với nàng cơ hội phát triển. Nàng đương nhiên không muốn bỏ qua. Đối phương lão bản nói nấc thang nhiệm vụ rất bình thường, cũng hợp lý, thoáng cái nhận lời nàng không. 5% cổ phần nàng cũng sẽ cảm thấy không đáng tin cậy, quá hư huyễn. Mại Tuyết đã vận doanh thành công, không phải mới thành lập công ty, muốn cầm quá nhiều tỷ lệ cổ phần rất không có khả năng, có cổ phần cũng là không tệ rồi. Có mục tiêu, nàng mấy ngày nay dẫm Mại Tuyết hát thành toàn bộ cửa tiệm, trước tiên làm một tên bình thường khách hàng, xếp hàng mua, thưởng thức các khoản thức uống, quan sát trong điểm vận doanh tình huống, phân tích Mại Tuyết ưu lợi thế, đồng thời phân tích tồn tại cạnh tranh đối thủ. Cuối cùng, nàng cho mình giả thiết, lên làm phó tổng kinh lý sau, như thế nào khai triển công việc tốt hơn một chút, chính mình có người nào mạnh có thể xúc tiến Mại Tuyết đưa ra thị trường. Sáng ngày thứ 20 điểm, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ tại Mại Tuyết tổng giám đốc phòng làm việc hẹn gặp Dương Niệm. Dương Niệm cái đầu không cao, 162, năm nay 30 tuổi, đã kết hôn nhưng còn không có con. Nàng hôm nay người mặc đồ chức nghiệp, ngang hai tóc ngắn, trên mặt nhộn nhạo nụ cười tự tin, nhìn qua tính cách hoạt bát, làm việc lao luyện quả quyết. Dương Niệm trước khi tới, đại khái giải lại Tuyết tổ chức kết cấu cùng nhân viên cao tầng, biết rõ Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ trẻ tuổi, nhưng thấy đến chân nhân sau, là trẻ tuổi được hơi quá phần. Hơn nữa, lão bản người rất tinh thần, đẹp trai, nhìn thêm chút nữa bên cạnh hắn bạn gái, cũng là tự nhiên phong khoáng tiểu mỹ nữ. Dương Niệm ngươi tốt mời ngồi đi, đây là Ngoại Tuyết công ty tổng trợ giúp Tống Tuyết Lộ nữ sĩ, nhưng Tống nữ sĩ trước mắt còn ở đọc sách, có thể ở công ty xử lý sự tình cơ hội không nhiều. Ta còn có những công ty khác, sau này cũng không rảnh nhúng tay Ngoại Tuyết sự vụ, chúng ta yêu cầu một vị có thể toàn diện quản lý công ty phó tổng, mà không phải vẹn vẹn ta mấy cái sự vụ. Mục Dương thẳng vào đề tài. Ngài khỏe chứ, Mục tổng, Tống tổng, phi thường cảm tạ cho ta lần này khảo hạch cơ hội. Dương Niệm cùng hai người bắt tay khách sáo. Song phương sau khi bắt tay, ngồi đối diện nhau, Mục Dương hỏi trước nàng dĩ vãng đã làm cùng nhận xét, tự làm ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm. Hơn nữa, dùng vẫn là tiếng Anh. Rất đột nhiên ngôn ngữ hoàn cảnh biến chuyển, cũng là khảo sát khảo hạch người năng lực phản ứng. Đó cũng không phải Mục Dương muốn khoe khoang hắn tiếng Anh khẩu ngữ như thế nào, mà là Ngoại Tuyết muốn tới em mở cố đã kẹ nạt đưa ra thị trường, dê đầu đàn liền phải chuẩn bị xử lý quốc tế sự vụ năng lực, tiếng Anh là trụ cột nhất. Mục Dương nói rõ một cách đơn giản công ty trước mắt tình trạng, tốt hay không tốt đều nói, hỏi nàng một chút xử lý phương pháp. Dương Niệm thẳng thắn nói, nhằm vào phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề lại giải quyết vấn đề phương án kể, Mục Dương xách một vài vấn đề, nàng vừa vặn đoán chúng, cũng làm phương án giải quyết, một bên cho Mục Dương nhìn, một bên giảng giải. Nàng rất rõ ràng, tới theo nàng bước vào Ngoại Tuyết công ty một khắc kia trở đi, khảo hạch đã bắt đầu rồi. Cũng không nghĩ ra, nàng lão bản ngoại ngữ như vậy tốt, cũng không có xuất ngoại qua, mặc dù không đủ địa đạo, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, biểu đạt trôi chảy, ngược lại dễ dàng khiến người nghe hiểu được. Ngôn ngữ vốn chính là dùng để giao thiệp cùng câu thông, nếu ngay cả đối phương đều không nghe rõ, nữa nói thì như thế nào? Nửa giờ sau, Mục Dương dò xét xong rồi, cảm giác vô cùng hài lòng, không cần lại nói tiếng Anh rồi. Bắt đầu nói tiền lương, vẫn là điện thoại khảo hạch hứa hẹn, tiền lương hàng năm 26 vạn, tức mỗi tháng 2 vạn lương tháng cùng 1 tháng cuối năm thưởng, thời gian thử việc cũng chỉ có 2 tháng, thiết lập nấc thang nhiệm vụ. Năm nay hoàn thành 80 gia trở lên cửa hàng buôn bán, đơn tiệm trung bình ngày buôn bán đạt tới 8 vạn nguyên trở lên, cuối năm lợi nhuận chia hoa hồng 0.3%. Đơn tiệm trung bình ngày buôn bán đạt tới 9 vạn nguyên đến 10 vạn nguyên, cuối năm lợi nhuận chia hoa hồng 0.4%. Đơn tiệm trung bình ngày buôn bán đạt tới 9 vạn nguyên trở lên, cuối năm lợi nhuận chia hoa hồng 0.5%. Lợi nhuận chia hoa hồng không chấm chất, chỉ lấy cao nhất tỷ lệ. Ngoại Tuyết công ty buôn bán hình thức đã tạo thành, cũng đã thực hiện lợi nhuận, hơn nữa không thiếu tiền, liền không có chủng tử vòng cùng thiên sứ vòng thuyết pháp. Mục Dương tiền kỳ cũng không tiếp nhận đầu tư bỏ vốn, cũng không thiếu tiền, các loại hoàn thành số lượng nhất định cửa hàng khuyết chương sau, mới bắt đầu tiếp nhận có thực lực tập đoàn đầu tư bỏ vốn. Nếu như hoàn thành A vòng, B vòng đầu tư bỏ vốn, công ty đánh giá giá trị đạt tới 20 ức nguyên, nàng sẽ được 0.1% không quyền bỏ phiếu cổ phần. Hoàn thành C vòng đầu tư bỏ vốn, công ty đánh giá giá trị đạt tới 4 tỷ nguyên, nàng đem lại thu được 0.1% không quyền bỏ phiếu cổ phần. Ngoại Tuyết công ty thuận lợi đưa ra thị trường, hơn nữa thành phố giá trị vượt qua 100 ức nguyên, nàng đem lại thu được 0.3% không quyền bỏ phiếu cổ phần, tổng cộng 0.5% cổ phần. Đưa ra thị trường sau khen thưởng 0.3% cổ phần phân 3 năm thực hiện, thành công đưa ra thị trường lập tức thực hiện 0.1%, năm sau cùng năm thứ 3 phân biệt thực hiện 0.1%. Tỷ lệ không nhiều, nhưng bây giờ Ngoại Tuyết đã thành quy mô, thực hiện lợi nhuận, nàng phải làm việc chính là sao chép thành công, cũng đưa tới có thực lực đồng bạn hợp tác đầu tư bỏ vốn, thuận lợi đưa ra thị trường. Mặt khác, Mục Dương cũng phải xuất ra không cao hơn 1% không quyền bỏ phiếu cổ phần khen thưởng công ty tầng quản lý cùng điểm trưởng. Cho tới gì đó gia nhập liên minh tiệm, đối lập đưa ra thị trường gom tiền tới nói, kiếm không là cái gì tiền, có tinh lực như vậy làm gia nhập liên minh, còn không bằng lái nhiều tiệm mới, dù sao không thiếu tiền, trọng yếu nhất là, cởi mở gia nhập liên minh tiệm rất khó quản lý tốt, có thể sẽ xuất hiện hao tổn, sẽ phá hư lại tuyết phẩm bài sức ảnh hưởng đưa ra thị trường. Chương 113, 8 tiệm khai trương, sở hữu 15 gia môn tiệm. Mục Dương cùng Dương Niệm nói tốt hợp tác sau đó. Dương Niệm đem nàng kế hoạch đưa cho Mục Dương xem qua, Mục Dương nhìn xuống, cảm giác nàng kế hoạch càng thêm cấp tiến, nhưng thực hiện có khả năng lớn vô cùng. Dương Niệm đề nghị, "Mục tổng, Ngoại Tuyết quá dễ dàng sao chép, chúng ta cần phải nhanh hơn đưa ra thị trường, giành lại tân thức trà sữa cổ thứ nhất." Mục Dương suy tư một chút, nàng nói không sai, trước mắt trên thị trường bắt đầu xuất hiện theo gió đầu mối, phần lớn người vẫn còn khảo sát, mây mò Ngoại Tuyết lợi nhuận hình thức, nói không chừng đã bắt đầu chuẩn bị. "Được, ta khả năng vô hạn chống đỡ tài chính, nếu như ngươi có năng lực cùng con đường cầm đến vay tiền, cứ việc đi vay. Ta đoạn thời gian trước đi ngân hàng vay tiền con đường, yêu cầu vay tiền 5000 vạn, có thể chỉ đáp ứng 2000 vạn, nói mấy ngày nay cho vay, chỉ cần Ngoại Tuyết đánh giá giá trị đạt tới 20 ức, ta cũng đồng ý đầu tư bỏ vốn." "Được, cảm ơn Mục tổng tín nhiệm, ta sẽ cố gắng." Dương Niệm phi thường cảm kích. "Cùng nhau cố gắng lên, công việc này cũng không dễ dàng, ngươi xem khi nào có thể tới báo cáo." "Hiện tại liền có thể, đưa ra thị trường kéo một ngày, biến số càng lớn." "Được, chúng ta trước ký dùng người hợp đồng, ta một hồi thông báo các quản lý chi nhánh phòng họp đụng đầu, tuyên bố ngươi bổ nhiệm." Phó tổng dùng người hợp đồng là Mục Dương tự mình thảo ra, tiền lương cùng khích lệ nội dung cụ thể không thích hợp làm cho người ta chuyện bộ nhìn. Một lát sau, song phương ký xong dùng người hợp đồng. Mục Dương điện thoại thông báo Liệp Đầu công ty, Liệp Đầu công ty lại mặt khác thảo ra một phần hợp đồng cùng tuyển dụng thông chi cho người ứng cử. "Chúc mừng Mục tổng, tăng thêm một tên đứng đầu nhân tài, ta tin tưởng Dương Niệm nữ sĩ sẽ cho Ngoại Tuyết công ty không tưởng tượng nổi kinh hỉ." "Cảm ơn, ta rất hài lòng nàng biểu hiện, hy vọng nàng cố gắng làm tốt làm việc. Ta sẽ mau chóng để cho tài vụ cho các ngươi đánh tiền thuê." Mục Dương trả lời. "Ha ha, Mục tổng khách khí." Mục Dương cùng Liệp Đầu trò chuyện một hồi liền cúp điện thoại, nửa giờ sau, tổ chức phó tổng hoan nên hội nghị. Đơn giản hoan nên hội rất nhanh mở xong, Dương Nghiệm chính thức tiếp lấy Mục Dương làm việc, nhưng Mục Dương vẫn phụ trách tài vụ. Mục Dương cũng không phải thoáng cái toàn bộ đem trách nhiệm giao cho Dương Nghiệm, trước hết để cho nàng theo chính nàng quen thuộc nhất thị trường bộ làm lên, quen thuộc công ty tình huống cùng nhân viên, sau 2 tuần, Mục Dương lại giao phó những ngành khác cho nàng phụ trách. Lúc này, Mục Dương thả hạ nhất chút ít gánh nặng, cảm giác dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng, Mục Dương vẫn còn có chút lo âu, nàng có thể hay không vượt qua thích ứng kỳ, chân chính đảm nhiệm phó tổng làm việc. Mục Dương để cho công ty cho phó tổng mua sắm 1 triệu cấp bậc 08 khoản Mercedes-Benz S300L xe con, phó tổng nắm giữ quyền sử dụng, nếu như công ty có thể đưa ra thị trường, chiếc xe này cũng thường nàng. Dương Nghiệm sau khi tan việc, về nhà cùng người nhà ăn mừng khảo hạch thông qua. Lão bà rất lợi hại, không nghĩ tới chân diện thử qua, mấy ngày nay ngươi đi khảo sát mại tuyết cửa hàng cực khổ. Ừ, có chút may mắn, thành công đều là cho hết thể chuẩn bị xong người, hơn nữa càng cố gắng càng may mắn. Lão bản của các ngươi là như thế nào người? Sinh viên đại học năm thứ nhất, vô cùng trẻ tuổi, trí tuệ siêu quần, so với trên internet tương truyền rằng còn lợi hại hơn, làm việc rất chứng chặt, ta tin tưởng, đi theo có như vậy lão bản, làm nhân viên rất hạnh phúc. Dương Nghiệm bình luận. Dương Nghiệm trượng phu đại khái giải, rất bội phục nói, có thể ở đại nhất chế chuyện lớn như vậy nghiệp, hơn nữa không có gì bối cảnh, phòng trừng cả nước không có mấy người nha, chúng ta năm đó cảm thấy có thể du học rất lợi hại, có thể xuất ngoại, mới phát hiện lợi hại hơn chúng ta người càng nhiều. Dứt bỏ lại tuyết làm việc, Mục Dương phải làm chỉ có tinh hải cơ giới quản lý cùng tay cầm laser hàng nghiên cứu. Tinh hải cơ giới yêu cầu một vị phó tổng, như vậy Mục Dương là có thể theo công việc hàng ngày bên trong rút người đi ra đặc biệt làm nghiên cứu. Suy nghĩ một chút, ủy thác mấy nhà liệp đầu công ty giúp hắn xem xét một tên máy móc ngành nghề bối cảnh phó tổng, yêu cầu phải là kỹ thuật xuất thân, ít nhất làm qua chất lượng và quản lý sản xuất bên trong một loại, đặc biệt phụ trách quản lý sản xuất, chất lượng, mua sắm cùng nghiệp vụ một khối này. Tài vụ cùng kỹ thuật nghiên cứu vẫn là từ Mục Dương tới phụ trách, hắn bắt đầu giao quyền mua sắm, mặc dù có chút không yên lòng, nhưng hắn phân thân không thuận, chuyện này vụ dù sao cũng phải phía dưới, mặt khác kêu thêm một tên mua sắm chủ quản cùng 2 gã nhân viên cung ứng, giảm bớt một người độc tài toàn cục mạo hiểm, lẫn nhau giám đốc. Trừ phi phó tổng cùng mua sắm chủ quản thông đồng cùng nhau, không có để cho Mục Dương biết rõ. Hơn nữa, cũng không phải muốn mua sắm gì đó liền muốn mua sắm, vượt qua vạn nguyên mua sắm cần phải đi qua bộ kỹ thuật cùng chất lượng bộ khảo hạch, tổng giám đốc chữ ký, tiến vào công ty hợp cách thương nghiệp cung ứng danh sách, cuối cùng chuyển tiền chữ ký hay là để cho Mục Dương làm. Đại tông mua sắm hoặc là trọng yếu bộ phận mua sắm, tập thể quyết sách, Mục Dương phê duyệt. Mua sắm số lượng khá lớn vật liệu sử dụng xong bảo hiểm, 2 người trở lên phụ trách mua sắm hạng mục, hơn nữa không định kỳ đổi nhau. Chương trình nhiều một chút, nhưng phần lớn công ty đều là sử dụng một bộ này đường cùng chương trình tới phòng ngừa mua sắm tham ô. Tiền hoa hồng có thể giảm bớt rất nhiều, không thể 100% diệt sạch. Mục Dương cũng biết muốn hoàn toàn diệt sạch rất không có khả năng, chỉ cần số lượng không phải lớn vô cùng, không thường xuyên, mua sắm chất lượng không thành vấn đề, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tháng 6 ban đầu, mới khai trương 8 gian mại tuyết cửa hàng thuận lợi khai trương, đơn tiệm ngày buôn bán ngạch rất nhanh đạt tới 100.000 nguyên. Như thế, mại tuyết tại Hát Thành tiểu đồng thời nắm giữ 15 gian mại tuyết đỉnh ti cửa hàng. Ngày buôn bán ngạch đạt tới một khoảng 500.000 nguyên, nguyện buôn bán đến gần 5.000 vạn nguyên. Mục Dương thân gia chân chính phá một ước nguyên, nhưng là thiếu ngân hàng hơn 40 triệu món nợ. Sau đó, Dương Nghiệm dựa vào chính mình quan hệ, theo ngân hàng vay tiền nhiều vay tiền 20 triệu nguyên. Cũng chính là Mục Dương nhìn đến Dương Nghiệm năng lực, Mục Dương nội tâm bước đầu công nhận nàng vị này phó tổng. Tại khai trương lúc, Mục Dương chỉ là đi 2 nhà cửa hàng, phát hiện không có vấn đề gì sau, cái khác cửa hàng cũng không có đi tuần tra. Tới theo đem lại tuyết giao phó cho Dương Nghiệm sau, Dương Nghiệm đem lại tuyết quản lý được đều đâu vào đấy, không có làm cái gì đại động tác. Lần này, Dương Nghiệm liền lấy được Mục Dương phần lớn tín nhiệm. Quan mới nhậm chức 3 cây hỏa, tại cao tầng trên xuống trong sự quản lý, cái này có chút nói gạt. Làm không cẩn thận, cũng đem chính mình đốt. Lão bản đứng đầu kỵ úy độ cao mới tầng mới tới liền dứt khoát hẳn hoi làm cách tần, đây cũng không phải là làm việc quả quyết có quyết đoán, mà là mắc làm không cẩn thận công ty liền bị phá đổ. Loại sự tình này rất nhiều, công ty không có khởi sắc, ngược lại bị trên xuống quân dạy vò phá sản. Lão bản cùng độ cao mới tầng ở giữa có hiểu lầm rất bình thường, độ cao mới tầng bắt đầu lúc không có khả năng thoáng cái được đến lão bản hoàn toàn tín nhiệm, tốt nhất là trước ổn định đại cục, đợi quen thuộc tình huống sau, có chút thành tích được đến lão bản công nhận sau, lại tiến hành theo chất lượng cách tần, mới sẽ không gặp được trở lực. Bằng không, trên xuống quân không được lão bản hoàn toàn chống đỡ, rất nhanh bị người phía dưới không giá, chỉ huy không cảm động, mà quyền nhân sự lại không ở trên tay mình, không phải muốn khai trừ người đó liền đuổi ai tới thay thế hắn làm việc, trên xuống quân chính mình lên sao? Muốn tìm người thay thế, cũng không phải thoáng cái là có thể khai triển công việc, xảy ra vấn đề, người vừa đuổi, trên xuống quân rời bị sa thải cũng không xa. Lại Tuyết không cần đại cách tân, Mục Dương mặc dù đem lại Tuyết giao phó cho Dương Nghiệm, nhưng vẫn là để ý. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 114, tẩy thành liền điểm. Tháng 6 ban đầu, Mục Dương đi thi rồi nhờ phúc. Nhờ phúc mỗi tuần đều có thể ghi danh sau cuối tuần liền có thể khảo thí, so với quốc nội cách 1 năm 2 kiểm tra khảo thí số lần nhiều. 265 năm tháng 8 sau, đổi thành tân nhờ phúc, mãn phần là 120 phần, toàn bộ là dùng cơ kiểm tra. Để cho Mục Dương rất khó chịu là, chi phí thi cử rất đắt. $170, tương đương giờ mở bờ 1.370 nguyên. Nếu không phải vì thành tựu điểm, dù là hắn không thiếu tiền, cũng sẽ không đi kiểm tra người ngoại quốc đồ chơi này. Hết lần này tới lần khác đồ chơi này, năm ngoái quốc nội thì có 10 vạn người kiểm tra, còn có IN, càng nhiều người. 26 vạn người. Xuất ngoại càng nhiều người, kiểm tra nhờ phúc cùng N số người càng nhiều. Mục Dương không biết người ngoại quốc thi đậu văn, hàng năm có hay không 100.000, nghe nói người ngoại quốc học tập tiếng Trung tiêu chuẩn khảo thí kêu HSK, là hán ngữ tài nghệ khảo thí ba cái từ ghép vần đầu tiên mẫu tự tổ hợp, cấp thấp nhất là cấp 4, cao nhất là lẹ vào 10. Có chút đề thi rất kỳ lạ, tỉ như thu âm đề, tiểu minh, trên bệ cửa sổ rơi xuống cất chim, đi lau một hồi được chứ? Mẹ nhà nó, ta không lau. Bốn hỏi tiểu minh lau không lau cửa sổ. Mệt mỏi giống như kỳ lạ đề mục còn rất nhiều, không thể không nói quốc nhân ra đề kỳ lạ, đem người ngoại quốc chỉnh một vòng, thậm chí còn có chút ít đề mục, liền quốc nhân đều không hiểu nổi. Cho tới có hay không chuyện như thế, Mục Dương cũng là nghe nói, hắn kiểm tra nhờ phúc, thật may, kỳ lạ đề mục ngược lại không có, xem ra ra đề người ngoại quốc không đủ hài hước, điểm cười quá thấp. Thi xong sau, phải đợi chừng 10 thiên ra thành tích. Thi xong nhờ phúc, lại đi thi IELTS. Thi xong IELTS, ngày thứ 2 chính là kiểm tra CAT 46 cấp. Năm 2009 ngày 20 tháng 6. Hôm nay chính là kiểm tra CAT 46 cấp thời gian, buổi sáng 9:00-11:20 kiểm tra tứ cấp, buổi chiều 15:00-17:20 kiểm tra lục cấp, khảo thí thời gian đều là 140 phút. Mục Dương hai loại đều báo. Tại có chút trường học không có thông qua tứ cấp, lão sư không để cho báo lục cấp, bọn họ đại học công nghiệp không có này hạn chế. Buổi sáng 8:30 thời điểm, Mục Dương mới đến trường thi bên ngoài. Hôm nay khảo thí, trường thi phụ cận cấm đi xe, sợ ảnh hưởng thí sinh kiểm tra tiếng Anh tính lực, hắn đem xe dừng khá xa. Toàn bộ đại học năm thứ nhất sinh viên mới đều muốn kiểm tra, còn có những thứ kia không có thông qua học trường. Đặc biệt là đại tứ học trường, vậy thì xấu hổ, lan lộn tòa tại trong trường thi, nghĩ thầm tốt nhất không nên đụng phải quen thuộc đại nhất sinh viên năm thứ hai đại học. Tống Tuyết Lộ mới vừa rồi cho Mục Dương gọi điện thoại, nhắc nhở hắn mang tốt thẻ căn cước cùng khảo thí công cụ, chính nàng cũng dự thi tứ cấp, nhưng không có báo lục cấp. Đối với Mục Dương tới nói, cái tứ cấp chính là một cái đi chàng mà thôi. Nhưng đối với phần lớn học sinh tới nói, phi thường mấu chốt, đặc biệt là sinh viên đại học năm thứ tư, đã ký làm việc, đơn vị làm việc yêu cầu thông qua tứ cấp, nếu như tốt nghiệp thì còn không có thông qua, đem không có cách nào báo danh. Không sai, không dự trúng tuyển. Năm ngoái, xuyên tỉnh ta trường cao đẳng một tên sinh viên đại học năm thứ tư cũng bởi vì này nhảy lầu, nói ra khả năng đều không người tin tưởng, nhưng thật có chuyện thật. Rất nhiều xí nghiệp đem tiếng Anh tứ cấp làm là tuyển dụng ngưỡng cửa, đối với một ít học sinh tới nói, cái này rất căm tức. Cách cuộc thi vào sân còn có vài chục phút, rất nhiều học sinh vẫn không nỡ bỏ để sách xuống, cầm lấy sách hoặc thật để, Lâm Trận mới mài gươm, suy nghĩ nhiều lưng một ít. Mục Dương cũng cầm lấy một quyển sách, bất quá không phải tiếng Anh sách, mà là phương diện cơ giới tài liệu, hắn tại tranh đoạt từng giây từng phút quét kinh nghiệm. Bên cạnh đại tam trưởng sinh nhìn đến trong tay hắn cầm sách, cũng bối rối, con bà nó, người anh em, ngươi là tới kiểm tra cái tứ cấp vẫn là kiểm tra máy móc, sẽ không đi nhầm trường thi đi. Thật sự không nhìn nổi, còn nhắc nhở Mục Dương. Mục Dương chỉ là cười nhạt, không việc gì, cảm ơn nhắc nhở, ta kiểm tra nhờ phúc end đều là chuyện nhỏ, cái tứ cấp độ khó hẳn không lớn. Vị này đại tam học trưởng không quá tin tưởng, có thể bên cạnh một vị máy điện viện sinh viên đại học năm thứ nhất nhắc nhở, hắn là Mục Dương, chúng ta hệ niên cấp số 1, lên học kỳ điểm số tích điểm 4.85, phòng trường đối với 700 phân trở lên không nắm chắc bên ngoài, kiểm tra 650 phân trở lên tùy tùy tiện tiện đi, đúng không, Mục Dương? Kiếp, vẫn tốt chứ? Mục Dương ngượng ngùng trả lời. Đại tam học trưởng cùng bên cạnh học sinh nhất thời bị điểm bạo kích. 999. Nguyên lai ngươi là một tổng nha, không trách, mới vừa rồi không nhận ra được, ngượng ngùng. Không việc gì, không nhận ra rất bình thường, gọi ta Mục Dương là được. Mục Dương cười nhạt, người quá nổi danh cũng là phiền não, hắn gần đây nhưng là thấy được. Mỗi ngày trên xe cần gạt nước cũng không thiếu tờ giấy, phần lớn là nữ sinh muốn biết hắn, còn có một chút sùng bái hắn học sinh, muốn biết hắn. Nếu là Mục Dương là cha nam, trong đại học không biết phải nhiều bao nhiêu trượt chân nữ sinh. Đương nhiên, hệ thống cũng không có tưởng thưởng hắn một cái cường đại thận chức năng. Cũng thật may không có cho hắn buồn nôn nhiệm vụ nội dung cốt truyện, Flirt Blue, khen thưởng 1000 vạn. Đu bất kỳ hiệu, ê, khen thưởng 1 tức nguyên. Dịp, quần chiến cân quắc nữ anh hùng, khen thưởng 10 tỷ nguyên. Cũng chỉ có Mục Dương tâm đại, nhanh cuộc thi còn có tâm tư nghĩ những thứ này luồn ngang. Nhận biết Mục Dương học sinh, chỉ là cùng hắn lên tiếng chào hỏi liền mỗi người xem sách. 9:00-9:00, 10 phát ra trường thi chỉ thị, phát ra luận văn bài thi. 9:10 gỡ xuống hai nghe, bắt đầu làm không phải thính lực bộ phận. Còn chưa tới 10 giờ, Mục Dương liền viết xong, bao gồm luận văn đề, này có điểm giống nhìn học sinh tiểu học số học giống nhau. Đương nhiên, có chút chủ quan đề ý tứ mờ nhạt không rõ, có thể mất điểm. Không nhiều chế mãi, trực tiếp giao bài thi, hắn cũng không thời gian này ở tại trong trường thi đợi thêm 1 giờ, hắn muốn quét kinh nghiệm. Nộp bài thi thời điểm, cùng phòng học thí sinh có chút kinh ngạc, đặc biệt là biết hắn học sinh. Tê dại, đừng nói 1 giờ, khảo thí kết thúc có thể nhìn xong bài thi liền tốt vô cùng, đặc biệt là đọc lý giải, quá mất thì giờ rồi, nhưng chiếm phân lại nhiều. Tiếng Anh 46 cấp khảo thí thời gian rất eo hẹp, nói như vậy, có khả năng xem hiểu phần lớn đề thi cũng bình thường viết xong, thông qua có khả năng cực lớn, loại trừ loạn lấp ở ngoài. Các tứ cấp khảo thí thời gian kết thúc, Mục Dương khó được trở về nhà trọ một chuyến, nhìn đến 5 cái bạn cùng phòng tụ chung một chỗ. Theo bọn họ 5 người ủ rũ cúi đầu vẻ mặt, Mục Dương biết rõ bọn họ thi không được há, kiếp trước lần đầu tiên kiểm tra tứ cấp, cũng chỉ có Trịnh Chiết thông qua, nhưng số điểm không cao. Dương Tử, người thi thế nào? Bàn Tử sau khi mở miệng, biết rõ hỏi vô ích rồi, ngươi kiểm tra tứ cấp không thành vấn đề, buổi chiều kiểm tra lục cấp có lòng tin sao? Vẫn tốt chứ? Mục Dương trả lời, đồng thời an ủi xuống mọi người, lần đầu tiên kiểm tra bất quá học sinh rất nhiều, mọi người không nên nản chí. Ngàn vạn lần không nên buông lòng đi xuống, cách thời gian dài không nhìn tiếng Anh sách liền quên hơn phân nửa, bất kể lần này qua bất quá, thành tích muốn đi xuống còn thời gian phải rất lâu, cảm giác không thông qua, mọi người lại cố gắng một chút, tranh thủ tháng 12 thông qua. Mục Dương cùng bạn cùng phòng trò chuyện một hồi rời đi. Buổi chiều, hắn thi lại kẹt lục cấp. Kiểm tra lục cấp học sinh thiếu rất nhiều, phần lớn là không có nắm chặt thông qua nhưng là muốn đi kiểm tra, còn có một loại thuần túy là tới tham gia náo nhiệt, biểu thị ta đã thi đậu lục cấp. Là cái nào thi đậu? Lừa bịp người đâu? Kết lục cấp độ khó lớn hơn rất nhiều, Mục Dương đàng hoàng ngồi vào khảo thí thời gian kết thúc. Trong một ngày này, bọn học sinh cũng đang thảo luận khảo thí, ngươi thi như thế nào, có nắm chắc hay không thông qua loại hình đề tài. Thi không được há, ra trường thi sau hủ rũ cúi đầu. Thành tích vốn là không trên không dưới, mong đợi lần thi này qua, là có thể thoát khỏi tiếng Anh rồi. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 115, thành tựu điểm 4, Phó tổng Chu thần đến. Thời gian cực nhanh. Một tuần sau, Mục Dương có thể đăng nhập ghi danh trang web tiến hành tra hỏi nhờ phúc cùng N thành tích của thi. Nhờ phúc 118 phân, đến gần mãn phần. Mà N9. Không, mặc dù đây là cao nhất phân, nhưng có thể quyển mặt phân sai một chút xíu liền mãn phần. Mục Dương phát hiện, thành tựu điểm tăng lên 4 điểm. Gợi ý của hệ thống, thông qua nhờ phúc khảo thí, thành tích ưu, thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống, thông qua N khảo thí, thành tích ưu, thành tựu điểm 2. Chu toàn liền điểm, 22. Nam. Sảng khoái. Mục Dương không nhịn được kêu lên kháo kháo kháo, Với hắn mà nói, phát hiện thu được thành tựu điểm con đường tăng lên một cái. Vậy mình thông qua kết tứ cấp, kết lục cấp, có thể thu được nhiều thiểu thành liền điểm. Không biết loại này khảo thí hạn mức tối đa là bao nhiêu, hay cùng loại độc quyền giống nhau. Nếu là không có hạn chế, hắn khẳng định đi quét bẹt, cả tỷ, tưa các loại tiếng Anh cấp bậc khảo thí, một ít không có tư cách kiểm tra khảo thí, luôn có biện pháp ghi danh. Còn có cái khác ngoại ngữ loại, cũng có thể quét nha. Tỷ như đảo quốc, chỉ cần học được, về sau nhìn động tác phiến là có thể rõ ràng nhân vật nam chính nữ chủ nói cái gì, nếu không xem không hiểu đối thoại chỉ có thể màn ảnh quá nhàm chán. Thấp kém. No, học tập là một môn cao nhã nghệ thuật, không thể lăn lộn chi là nói chuyện. Hút tinh hoa, bỏ đi cặn bã, không thể thoáng cái phủ định người ta truyền thống tốt đẹp nghệ thuật. Nhắc tới nước ngoài, Mục Dương hận nhất đến đảo quốc, trả về quốc mỏ tiền minh tinh, nói gạt thanh thiếu niên, chẳng lẽ để cho chúng ta quốc tương lai hoa hoa cũng đến nước ngoài đi. Tình yêu không phân biên giới, Mục Dương không có tư cách phê phán người ta gả cho người nào. Nhưng văn hóa có biên giới, minh tinh sức ảnh hưởng cũng rất lớn, văn hóa xâm lược cũng không so với thực tế chiến tranh tổn thương thiếu một đời truyền một đời, ở nơi này mạng lưới thời đại càng là một người truyền trăm thành, đây chính là ăn mòn đến trong xương nội tình bên trong xâm lược. Chuyển lại đề tài, Mục Dương muốn đợi 46 cấp thành tích đi ra nhìn thêm chút nữa thăng cấp cái khác ngôn ngữ, vạn nhất bạch đập kinh nghiệm đi vào, họ không có cầm đến thành tựu điểm, liền có chút lãng phí kinh nghiệm. Hơn nữa, Mục Dương cũng không tìm tới có thể học tập cái khác ngoại ngữ kỹ năng, chẳng lẽ ngôn ngữ kỹ năng một khối này, có thể thông qua hệ thống gia tăng cũng chỉ có tiếng Anh cùng Trung văn. Vừa qua khỏi một ngày, Mục Dương liền thông báo lập đầu, thống nhất điện thoại khảo hạch Tinh Hải Cơ Giới công ty phó tổng người ứng cử. Tiêu xài 2 giờ điện thoại khảo hạch xong, cảm giác lần này có 2 gã phù hợp yêu cầu, Mục Dương 2 gã người ứng cử đến công ty tới khảo hạch. Ngày thứ 2, một phen khảo hạch trò chuyện kết thúc, Mục Dương rất hài lòng người ứng cử Chu Thần, liền quyết định chính thức tuyển dụng. Mà một gã khác người ứng cử thì rất xin lỗi, Mục Dương không có nói thẳng kết quả, nhưng đối phương cũng có thể cảm giác được, chung quy Mục Dương chưa từng với hắn giảng cụ thể tiền lương, cuối cùng rất mất mát mà đi. Mục Dương lãnh hội qua khảo hạch bị từ chối tâm tình, không có phương tiện đưa hắn đến sân bay, khiến người chuyện đưa hắn, cũng án hứa hẹn cho hắn thanh toán qua lại lộ phí. Chính thức được mướn Chu Thần, năm nay 35 tuổi, 172 cái đầu, đã kết hôn có một cái 2 tuổi nam hải. Tốt nghiệp từ Thân Thành Giao thông Đại học máy móc công trình cùng tự động hóa chuyên nghiệp, bảng nghiên thu được liền đọc, kinh nghiệm làm việc 6 năm, tại một xí nghiệp đảm nhiệm kỹ thuật phó tổng. Chu Thần cùng nhà trên công ty hợp đồng vừa tới kỳ, không có hiệp ước, đã xin nghỉ việc, đang cùng kỹ thuật mới phó tổng tiếp nhận trong công việc, còn có 2 ngày thời gian liền chính thức nghỉ việc. Mục Dương cho tiền lương đãi ngộ đối lập Chu Thần tới nói quá cảm động lòng người rồi, Chu Thần tại được tuyển chọn công ty ở trong, không có nhiều do dự, khảo hạch tại chỗ lựa chọn Tinh Hải Cơ Giới công ty. Lương tháng 2 vạn, cuối năm thưởng 2 tháng tiền lương, cái này tiền lương tại 09 năm máy móc ngành nghề phó tổng cấp bậc bên trong cũng là tương đối cao rồi. Nhưng đây chỉ là cơ bản tiền lương, Mục Dương trả lại cho Chu Thần nấc thang khích lệ. Nấc thang thứ nhất, quý độ hoàn thành lợi nhuận 7000 vạn nguyên, không nghiêm trọng an toàn tai nạn, khách hàng khiếu nại ít hơn so với một lần. Đem quá mức cầm đến 5 vạn nguyên khen thưởng. Nấc thang thứ hai, quý độ hoàn thành lợi nhuận 9000 vạn nguyên, không nghiêm trọng an toàn tai nạn, không khách hàng khiếu nại. Đem quá mức cầm đến 10 vạn nguyên khen thưởng. Nấc thang thứ ba, quý độ hoàn thành lợi nhuận vượt qua 1 ức nguyên, không nghiêm trọng an toàn tai nạn, không khách hàng khiếu nại. Đem quá mức cầm đến 15 vạn nguyên khen thưởng. Trở lên nấc thang chỉ bao quát tợ lật mạ hàn chồng cùng nhiệt kia tự động tin hàng nghiệp vụ, không bao gồm Tinh Hải Cơ Giới cái khác nghiệp vụ, tỉ như Mục Dương tân lập hạng laser hàn. Hạng mục mới nghiệp vụ, kia được mặt khác thiết lập nấc thang khích lệ rồi. Mục Dương không cho hắn chế định hàng năm nhiệm vụ kéo quá dài, hội khiến người mất đi tích cực tính. Lấy trước mặt Tinh Hải Cơ Giới tình huống tới nói, nấc thang thứ nhất, nghiêm túc làm mà nói, là có thể đạt tới. Nấc thang thứ hai, kia được phi thường cố gắng khống chế chất lượng, an toàn cùng sinh sản mới được, cả năm 4 cái quý độ cũng muốn cầm đến tương đối khó. Nấc thang thứ ba, kia phải xem vận khí rồi. Bảo đảm không thấp hơn 28 vạn, mặt khác 20 vạn đến 60 vạn nấc thang khen thưởng, rất có thể tiền lương hàng năm vượt qua 500.000, tại 09 năm, máy móc ngành nghề bên trong là phi thường lương cao rồi. Loại trừ những thứ kia tại đại sứ cầm cổ phần cao tầng, bình thường máy móc công ty phó tổng không lấy được tiền lương hàng năm 500.000, này tương đương với 202 không niên niên lương triệu cấp bậc. Chu Thần đã 35 tuổi, tư tưởng đã thành thục, không phải Mục Dương nói một đôi lời là có thể bị dao động. Khảo hạch thời điểm, hắn yêu cầu đến phân xưởng đi tuần tra, phân xưởng mặc dù tiểu, nhưng nghiệp vụ phi thường bận rộn, có chính mình kỹ thuật lòng cốt, hơn nữa còn là lão bản tự mình nghiên cứu ra tới, điểm này khiến hắn phi thường rung động. Hắn bản thân mình chính là kỹ thuật xuất thân, lão bản mới học đại nhất nha. Chu Thần trước khi tới cũng điều tra qua Tinh Hải Cơ Giới bối cảnh, biết được Mục Dương còn có một nhà loại tuyết công ty, xác thực không thiếu tiền, lại tại đọc sách, muốn xem xét một vị toàn diện quản lý tinh hải cơ giới phó tổng rất bình thường, mà không phải bởi vì công ty xảy ra vấn đề mới tìm cao tầng tới giải quyết vấn đề. Nay thuộc về hai loại tình huống, nếu đúng như là công ty xảy ra vấn đề mới tìm cao tầng, Chu Thần trên xuống tỷ lệ thành công, dựa theo kinh nghiệm, chỉ có 1/3. Nhưng nếu đúng như là người trước, lão bản không thiếu tiền, xác thực không rảnh quản lý công ty sự vụ, Chu Thần cơ bản 100% thành công, trừ phi hắn muốn chết làm càng rỡ. Hai ngày sau, Chu Thần mang theo mong đợi đi tới tinh hải cơ giới công ty báo danh, hắn không có muốn nghỉ ngơi mấy ngày, mà là chính thức theo nhà trên công ty làm xong nghỉ việc thủ tục sau cứ tới đây trình diện. Mục Dương tại làm việc trước lầu tự mình nên đón hắn, "Chu tổng, không cần phải báo danh nhanh như vậy, không siêu nửa tháng là được, về nhà nhiều theo xuống dưới người." "Lão bản khách khí, con người của ta không có thói quen ngừng được quá lâu, nhà ta ngay tại Hát Thành, về nhà rất phương tiện. Ta biết lão bản ngươi bận rộn hơn, phải học tập, còn muốn quản lý công ty, lại phải làm nghiên cứu, ta hy vọng ta có thể cho lão bản ngài giảm bớt một ít gánh nặng." Chu Thần muốn sớm một chút thượng cương, cho ông chủ khỏe ấn tượng, thật tốt quý trọng cơ hội này. Hơn nữa, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, tiền lương cũng ít rất nhiều đi. Mục Dương mang tới hắn phó tổng phòng làm việc, một gian 20 bình phương đại phòng làm việc nhỏ, nguyên lai là phòng tạp vật, Mục Dương khiến người chuyện sắp xếp người dọn dẹp ra đến, thâu tóm đưa máy vi tính, bàn làm việc cùng liên quan làm việc đồ dùng. "Vậy cũng tốt, ngươi đã đến rồi thực sự có thể ta giúp giảm bớt gánh nặng, trước theo nói ước định, 2 tháng thời gian thử việc gian, ngươi trước quen thuộc công ty nghiệp vụ cùng sinh sản." Tinh hải cơ giới trước mắt có hai loại nghiệp vụ, một là tợ lật mạ hàn chống STL6, hai là nhiệt tia tự động tịt hàn chống mài ẩn hợp kim, chúng ta đã chiếm cứ quốc nội tuyệt đại đa số thị trường phân ngạch, phát triển không gian có hạn, ngươi trước ổn định công ty, bảo đảm vận chuyển bình thường. Trở thành chính thức sau đó, ngươi công việc chủ yếu chính là duy trì nghiệp vụ, làm tốt công việc thường ngày, mà không phải phát triển thị trường. Bằng vào chúng ta trước mắt 70 đài tợ lật mạ phun hàn cùng 30 đài nhiệt tia tự động hàn là đủ rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi có tinh lực, có thể tiếp tục phát triển tốt hơn, cái này nhìn ngươi chính mình nắm chặt. Mục Dương dặn dò nói. "Ừ, cảm ơn Mục tổng tín nhiệm, ta nghe Mục tổng ngươi an bài, làm tốt công việc cơ bản. Ta bên này chủ trì nghiên cứu tân dụng cụ, tay cầm laser hàn, cũng là công ty chúng ta trước mắt chủ yếu nhất nghiên cứu nòng cốt làm việc, cái này mục tiêu làm việc, ngươi không cần bỏ để ý đến nó, có thể giúp ta canh ký lao hạng mục tiêu liền tốt vô cùng." Mục Dương khả năng lại khác chiêu một cái phó tổng tới quản lý hạng mục mới, Chu Thần có thể đem lão nghiệp vụ quản lý tốt liền rất tốt. Nếu như Chu Thần còn có lớn hơn tinh lực, Mục Dương sẽ thêm phân phối chút ít làm việc cho hắn. Chu Thần cầm lấy bút tính toán bản ghi chép Mục Dương giao phó việc hạng, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng cùng lúc cảm thấy rất lớn áp lực công việc. Không làm được, liền lấy không tới lương cao. Mặc dù lao bản nói chuyện bình bình đạm đạm, không có gì cưỡng chế tính yêu cầu, nhưng hắn không thể không nghiêm túc cẩn thận đối đãi. "Ta xem ngươi tự mình lái xe đến đây đi, ngươi xe kia có chút già rồi, không thích hợp công ty phó tổng thân phận. Ta xem, tự lấy danh nghĩa công ty mua sắm một chiếc 5/60 vạn cấp bậc xe. Ngươi mình thích cái gì phẩm bài, SUV vẫn là xe con, theo ngươi đi, coi là phó tổng chức vụ phối xe, công và tư thích hợp, công ty mặt khác cho ngươi bổ 1000 đồng tiền tiền xăng. Nếu là chạy nghiệp vụ, qua đường phí những công ty này báo." Mục Dương suy tư một chút, cho hắn gia tăng một cái đãi ngộ. "Công ty mua xe, hắn có quyền sử dụng, cũng không quan tâm xe buýt tư dụng vấn đề." "Được, cảm ơn lão bản, ta đối xe không có gì cưỡng chế tính yêu cầu, vậy thì Audi A6L đi, tương đối thích hợp công vụ." Chu Thần suy tư một chút trả lời, "Lão bản nói xe buýt có thể tư nhân dùng. Thế nhưng, hắn cũng không bởi vì chính là xe riêng, không thể cho mượn đi, mình mở đi lên tan việc không việc gì. Bình thường đi làm mà nói, vẫn là mở xe mình tự do một ít." Mục Dương cùng Chu Thần trò chuyện một hồi, sau đó khiến người chuyện thông báo các bộ môn chủ quản trở lên lãnh đạo đến phòng họp, cho phó tổng làm hoan nghênh hội. Buổi chiều sau khi tan việc, Mục Dương khiến người chuyện định hai bàn tiệc rượu, cho phó tổng đón gió tẩy trần đặt tiếp phong yến, chủ quản trở lên lãnh đạo đều đến. Tiến hội thời điểm, Mục Dương làm một cái quyết định, tại mọi người chung nhau dưới sự cố gắng, công ty chúng ta công trạng không tệ. Ta dự định đi, cho nhân viên thêm điểm phúc lợi, mỗi người mỗi tháng có 200 đồng tiền đoàn xây phí. Nhân viên kiếm tiền không dễ dàng, có nhân viên tình huống gia đình cũng không khá lắm, không ít là xa xôi khu vực tới đi làm, cái đoàn này xây phí chính là để cho mọi người ăn ăn uống uống, vương lòng một chút. Các loại công ty công trạng tốt hơn sau, sẽ có càng nhiều phúc lợi. Lão bản đối với công nhân viên bình thường ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ, thật sự kính nể. Chu Thần trong lòng ấm áp, có như vậy lão bản, thương xót thuộc hạ, là bọn hắn may mắn. Ta cũng mượn cơ hội này, đầu tiên cảm kích lão bản đối với ta tín nhiệm, ta nhất định sẽ không cô phụ lão bản đối với ta kỳ vọng. Đồng thời, ta hy vọng các vị đồng nhân, Tinh Hải Cơ Giới cũng là nhà chúng ta hy vọng sau này làm việc được đến các vị ủng hộ và trợ giúp, lòng thành đoàn kết, cùng nhau là Tinh Hải Cơ Giới làm phấn đấu, chung nhau thực hiện gia đình giàu có. Được, Chu tổng nói thật hay, cùng nhau là công ty cố gắng. Mục Dương cười nhạt rồi cười, thuộc hạ lĩnh hót, cũng không có đem hắn bưng lấy nhẹ nhõm. Nếu là công trạng không được, tiền lương phát không đi xuống, mọi người cũng không ở nổi. Mục Dương tỏ thái độ giơ ly rượu lên, được, cảm tạ mọi người, cùng nhau cố gắng. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 116, thân sinh diễn giảng. Tinh Hải Cơ Giới công ty có phó tổng phụ trách sản xuất và nghiệp vụ, Mục Dương cảm giác dễ dàng hơn nhiều, hắn có nhiều thời gian quét kinh nghiệm, làm nghiên cứu khoa học. Còn có thể rút ra chút thời gian bồi bồi Tống Tuyết Lộ đi dạo phố, hoặc là ở trong sân trường tản tản thức ăn cho chó. Có tiền học sinh, có lúc sinh hoạt tiểu là như này khô khan vô vị. Quá bình thản rồi. Ngày mùng ngày 1 tháng 7, Mục Dương phát ra luận văn đã toàn bộ ra san, theo thứ tự cầm đến 8 bản tạp chí, bao gồm 2 quyển sỉ tạp chí. Năm nào lần đầu tiên cộng viết phát biểu 10 bài luận văn, trước là thông qua 7 thiên, sau đó lại thông qua 1 thiên, 2 thiên bị từ chối bản thảo. 8 quyển tạp chí, chịu nặng. Không chỉ là sức nặng, mà là hắn đại biểu phân lượng. Hắn cầm những thứ này tạp chí muốn cho viện trưởng nhìn xuống, lần trước nói với hắn, phát biểu tạp chí tới tay, cho hắn được đọc một hồi. Các loại viện trưởng sau khi xem xong, lại cho Mân giáo sư, hắn cũng muốn được đọc một hồi kia hai thiên sĩ. Thật ra, viện trưởng cùng Mân giáo sư không chỉ có nhìn Mục Dương, còn biết xem cái khác tác giả luận văn, nếu không cũng không cần thiết đặc biệt nhìn Mục Dương luận văn. Mục Dương cảm giác cầm 8 bản tạp chí cho viện trưởng, có chút khoe khoang ý tứ, ta ưu tú chứ. Cảm giác chính là ý này. Vòng đầu dưới, quân quýt xuống, dứt khoát toàn cầm đi được, về sau chuyện như vậy còn có thể rất nhiều, viện trưởng lão nhân gia ông ta sớm thói quen một hồi cũng tốt, về sau cũng sẽ không cả kinh kinh ngạc. Mục Dương mở ra kèn đến nghỉ học lầu phụ cận, tắt máy đem xe dừng lại xong, vừa rời tạp chí đi ra, đụng phải một vị nữ phụ đạo viên, chính là mặt con nít Diêu An Nhiên. Diêu lão sư, ngươi tốt. Mục Dương đồng học, ngươi tốt. Diêu An Nhiên phấn đô đô khuôn mặt cười lên thật đáng yêu, nếu không phải nàng là lão sư, Mục Dương cũng muốn nắm hai cây. Mục Dương lên tiếng chào hỏi rời đi, nhưng hắn có chút hiếu kỳ hắn phụ đạo viên Tần Kiện có hay không tán được nàng, ai, liền như vậy, bắt quái rồi. Đi tới viện trưởng phòng làm việc cửa không khóa. Nhìn đến viện trưởng đang vùi đầu xem tài liệu, gõ xuống môn nghe được mời vào mới đi vào. Mục Dương tới nha, nhanh ngồi. Sau viện trưởng thả xuống trong tay tài liệu, mới vừa rồi xem tài liệu nghiêm nghị, ngược lại nho nhã mà cười, đứng dậy đến bàn trà trước cho Mục Dương châm trà. Đồng thời mắt liếc Mục Dương đặt ở trên bàn trà một nhóm tạp chí, hơi kinh ngạc nói, những thứ này đều là ngươi phát biểu luận văn tạp chí nha, nhiều như vậy. Tổng cộng 8 bản đi, nhiều nước mấy thiên, thật ra chính là hai cái hạng mục mà thôi. Mục Dương cười ha hả trả lời, có thể thủy cũng là tài nghệ, ngươi đây coi là gì đó, có hạng mục sản xuất trên 100 bài luận văn đều không coi vào đâu, viết hơn nhiều, cũng là đối với kiến thức tổng kết, trải vớt, sẽ có sâu hơn thu hoạch. Sau viện trưởng vui mừng cười, nói sang chuyện khác, ngươi công ty 2 tháng này doanh thu như thế nào đây? Máy móc công ty bên kia, tháng 6 phần doanh thu ước 3000 vạn nguyên, Ngại Tuyết bên này đã có 15 gia môn tiệm, tháng trước doanh thu đến gần 5000 vạn, qua mấy ngày Thân Thành bên kia có 7 gia tiệm mới khai trương. Sau viện trưởng sửng sốt một chút, bị kinh hãi, ta nhớ lần trước đi xem thời điểm, là ngày 21 tháng 4 đi, Tinh Hải Cơ Giới công ty doanh thu mới 20 triệu nguyên ra mặt, Ngại Tuyết mới có 2 nhà cửa hàng, bây giờ nguyệt doanh thu đều đến gần 1 ức rồi, ngươi này tốc độ phát triển, tên lửa chưa từng ngươi bay nhanh như vậy nha. Trong viện nhiều hơn một cái học sinh ưu tú. Sau viện trưởng bình thường liền so với chú ý xuống. Viện trưởng quá khen, Tinh Hải Cơ Giới nghiệp vụ phát triển sắp đến trần nhà rồi, yêu cầu phát triển hạng mục mới. Ngược lại lại tuyết khuyết trương nhanh một chút, không thích không được đâu, thị trường cơ hội chớp mắt là qua, không bắt được thời cơ, về sau cũng chưa có. Hầu viện trưởng gật đầu, ta nghe truyền thông tin tức nói lại tuyết chuẩn bị đưa ra thị trường nha. Ừ, chúng ta phó tổng thả ra tin tức, sớm hấp dẫn vở cờ phong đầu công ty, có ý nghĩ này, nhưng còn xa lắm. Hả, ngươi có ý nghĩ này, xem ra rất có nắm chặt, tin tưởng sẽ thành công. Không có chút tự tin nào, chung quy không có kinh nghiệm, dù sao thử một lần đi. Mục Dương không có khiêm tốn, hắn không có thúc đẩy công ty đưa ra thị trường kinh nghiệm, gần đây cũng ở đây học một khối này kiến thức, nhưng lý luận cùng thực tế chênh lệch rất lớn. Mà duyệt độc hệ thống lại không đồng ý tài chính phương diện môn học, Mục Dương muốn ăn gian học tập cũng không cách nào. Sau viện trưởng tùy ý cùng Mục Dương trò chuyện chút ít chuyện, cuối cùng nhắc tới, ta theo giáo lãnh đạo đề cập tới ngươi chuyện, bọn họ cũng không nghĩ ra trường học của chúng ta ra một cái nhân vật phong vân, cũng bị kinh ngạc đến. Ngươi xem coi lúc nào có rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi viếng thăm một hồi hiệu trưởng cùng giáo ký, hiệu trưởng gần đây 2 tháng cũng ở đây bận rộn hạng mục, nếu không sớm ước ngươi chạm mặt. Ngươi xem cuối tháng 8 như thế nào đây? Hiệu trưởng kia sẽ phải có hết rồi, trường học nghỉ nguyên nên ở công ty đi. Cùng hiệu trưởng gặp mặt. Mục Dương ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc, nếu như hắn chỉ là một tên học sinh phổ thông, muốn gặp hiệu trưởng quá khó khăn, 4 năm đại học thấy hắn không tới 2 lần, chỉ có một lần chính là tại tân sinh nên tân sẽ lên, vẫn là cách thật xa, không thấy rõ bộ dáng. Mục Dương suy tư một chút trả lời, ừ, ở công ty, nghỉ theo ta không quan hệ nhiều lắm rồi. Ha ha, hối hận đi, các học sinh có thể ngoạn, ngươi người đại lão này bản muốn chơi, có chút khó khăn nha, thủ hạ mấy trăm người không có ngươi không thể được. Nha, đúng rồi, học kỳ kế tựu trường. Ngươi chính là đại nhị rồi, đại học năm thứ nhất sinh viên mới nên sinh biết, phó hiệu trưởng đề nghị cho ngươi đại biểu trường học học sinh cũ diễn giảng, ngươi có rảnh mà nói có thể tham gia, đối với ngươi tăng lên cá nhân danh vọng là có chỗ tốt. Năm trước đều là giáo đoàn ủy bên kia theo hội học sinh bên trong người để cử chọn, nhưng lần trở lại này không giống nhau, ngươi so với những học sinh khác thí sinh ưu tú mạnh hơn một mảng lớn, đã không ở một cấp độ. Ngươi thật là không nghĩ diễn giảng, ta giúp ngươi trở về từ chối một hồi. Thân sinh hội lên tiếng. Mục Dương trầm mặt xuống, không có lập tức đáp ứng. Nhưng suy nghĩ một chút, chính mình thành danh, về sau còn sẽ có rất nhiều diễn giảng, mang tính lựa chọn mà tham gia cũng không có gì, có thể đồng thời tuyên truyền công ty, cũng là vì chính mình lập học bá hình tượng. Ai, ta vốn chỉ muốn an tính đọc, quét quét kinh nghiệm. Không nghĩ tới, phát triển có chút lệch ra. Ừ, có thể, chính ta chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó khiến người báo cho ta thời gian là được. Mục Dương đáp ứng, lại cùng viện trưởng trò chuyện một hồi rời đi, tạp chí để trước tại hắn nơi này, viện trưởng sau khi xem xong hắn lấy thêm trở lại. Viện trưởng nói còn muốn ghi danh tạp chí danh xưng, ghi chép học sinh ưu tú sự tích, nói hắn sau này còn có luận văn phát biểu mà nói, hướng hắn báo cáo chuẩn bị một hồi. Đồng thời để cho Mục Dương có rảnh rỗi chụp mấy tờ thanh thanh phi dương hình ảnh cho hắn, phải giao cho giáo sử quán. Nói trường học giáo sử quán nhân viên làm việc cũng phải sưu tầm một hồi ưu tú học trung trường sự tích, phải đem nhân vật hình ảnh cùng liên quan sự tích triển lãm tại cửa sổ lên, cung cấp học sinh tham quan. Bình thường học sinh ưu tú là không có tư cách đi học giáo sử quán. Mục Dương nghe xong hầu viện trưởng mà nói, cảm giác mình có điểm giống gấu trúc, về sau muốn bị người vây xem rồi. Cho tới hình ảnh tạo hình, Mục Dương bổ não xuống, muốn cái gì dạng tài năng phơi bày chính mình đẹp trai cùng trí tuệ đây. Bá đạo tổng tài, đẹp trai giáo thảo, vẫn là nổ nước bọt rồi xuống, không nghĩ tới mình cũng có một ngày như thế. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 117, công ty của ta ở quốc nội đệ một cao ốc. Ngày 15 tháng 7, Mục Dương theo Hát Thành lái xe tới đến Lục Gia Miệng, Phổ Đông Tân Khu Thế Kỷ Đại Đạo số 100. Thân Thành đúng là loại tuyết công ty trọng điểm công chiếm lãnh địa, kế hoạch tại Thân Thành mở 20-30 gian loại tuyết đỉnh ti cửa hàng, trước mắt có 7 gia tiệm mới vừa khai trương. Hát Thành rời Thân Thành vẫn có mấy trăm cây số, Dương Niệm đề nghị Mục Dương tại Thân Thành thuê một chỗ văn phòng, thiết lập Thân Thành nơi làm việc. Mục Dương không nhiều do dự, đồng ý nàng đề nghị, cũng đề nghị nàng tại vừa đưa vào sử dụng Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm thuê văn phòng. Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm ở năm 2008 ngày 29 tháng 8 làm xong, lầu cao 492m, trên đất 101 tầng, là trước mắt Thân Thành đệ một cao ốc. Tương lai hắn bên cạnh Thân Thành đệ nhất cao ốc 632m trung tâm cao ốc trước mặt mới mở công xây dựng, muốn tới 17 năm tháng 1 mới đầu nhập thử vận doanh. Thân Thành mại tuyết nơi làm việc tại 76 lầu, góc tây nam vị trí, mượn kiến trúc diện tích 587 thước vuông, có thể dung nạp 59-84 cái công vị, Thân Thành bên này làm việc nhân viên không nhiều, công vị số lượng lớn đủ dùng. Nơi này tiền mướn cao vô cùng, đơn giá 970 thiên M2. Thiên. Thiếu chút nữa phá 10. 587 thước vuông, nguyện tiền mướn chính là 17 vạn nguyên. Cái này còn không bao gồm đắt tiền bảo an phí, 30 nguyên thước vuông. Nguyện. Một tháng bảo an phí chính là 1761 không nguyên. Hơn nữa mướn mấy cái chỗ đậu xe, chỗ này nơi làm việc một tháng tiền mướn liền muốn 19 hơn vạn, một năm hơn 200 vạn. Dương đọc cho Mục Dương ra giá thời điểm, liền đem Mục Dương sợ hết hồn. Thảo. Thật đặc biệt quý chết. Dù là Mục Dương không thiếu tiền rồi, nhưng là bị giá tiền này sợ hết hồn, có thể so với Hát Thành văn phòng đắt hơn rồi. Hắn suy tư một chút, vì công trình mặt mũi, liền quyết định thuê. Một cái cửa tiệm một cái 2 tháng lợi nhuận mà thôi, mà Mục Dương dự định tại Thân Thành mở tới thiếu 20 gia môn tiệm. Kiếp trước, hắn luôn muốn bỏ đi lên xem một chút, vẫn luôn không có thời gian, cũng không cơ hội. Bây giờ, chính mình nhưng ở phía trên thuê một khối khu vực làm là công ty nơi làm việc, rất có cảm giác thành công. Về sau có thể hướng người khác khoác lác, công ty của ta tại Thân Thành Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm. Cái gì? Không biết Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm? Ta đã nói với ngươi, chính là Thân Thành cao nhất địa tràng cao ốc. Trong đại lục cao nhất lầu, toàn thế giới 5 người đứng đầu, trên internet tùy tiện là có thể lục soát được đến. Ách, như vậy giới thiệu, thật giống như có chút châu bỏ tờ lớn nha, mặc dù có chút ngu xuẩn. Đại đa số người không hiểu Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm, cảm giác không lợi hại, nhưng nói một chút cao nhất kia chàng cao ốc, sẽ không thấy minh lệ. Không biết còn tưởng rằng, này chàng cao ốc tất cả đều là Mục Dương bảo an đây. Mục Dương đậu xe xong, đi tới khu vực này, rất rõ ràng cảm giác đám người chung quanh bầu không khí không giống nhau, 5 phần tự tin, 4 phần bận rộn, 1 phần hào khí. Hắn tại lối vào đợi một hồi, Dương Nghiệm nhìn đến hắn sau, hai người hàn huyên một hồi, liền dẫn hắn quẹt thẻ vào cao ốc. Mục Dương vào cao ốc thì yêu cầu tiếp nhận nhân viên an ninh kiểm tra. Nếu là mang bao, còn phải mở bao kiểm tra, chính là phòng ngừa một ít nhân vật nguy hiểm mang thuốc nổ đi vào. Thông qua kiểm tra an ninh sau, tại Dương Nghiệm dưới sự hướng dẫn, quẹt thẻ đi vào thang máy. Thang máy áp dụng gác cổng hệ thống, ra vào trong thang lầu đều cần quẹt thẻ, hơn nữa tại từng cái tầng lầu lên, nhân viên yêu cầu một lần nữa quẹt thẻ mới có thể tiến vào khu vực làm việc. Lầu cao, áp dụng 10 mét giây trên thế giới nhanh nhất song tiệu xương thang máy. Lầu cao có đủ loại phiền toái, nhưng Mục Dương không nghĩ đến phiền toái như vậy, rất không thói quen. Mới vừa đi ra 76 lầu thang máy thì Dương Nghiệm nhìn Mục Dương nghiêm nghị sắc mặt, đại khái đoán được gì đó. Lão bản, nơi này xuất nhập chính là khá là phiền toái. Ừ, có thể hiểu được, vì an toàn cũng cần thiết. Mục Dương gật đầu. Nếu như mình tương lai nắm giữ như vậy một cái nhà cao ốc cao chọc trời, cũng sẽ như vậy thi hành, thậm chí cấm chỉ quang khách tới chơi. Đi vào tự mình công ty khu vực, Dương Nghiệm mang Mục Dương đi một vòng, kiến trúc diện tích 587 bình phương, nhưng trừ đi phòng học nhỏ, phòng vệ sinh, nên đón đài sau đó, có thể sử dụng kiến trúc diện tích không nhiều, nhưng là đủ dùng rồi, Thân Thành làm việc nhân viên không nhiều. Mục Dương đứng ở tổng giám đốc phòng làm việc trước cửa sổ lặng lẽ ngắm phong cảnh, cách đó không xa chính là Hoàng Phổ Giang, nhìn một cái không sót gì. Nếu như chờ trung tâm cao ốc xây xong sau, tầm mắt liền bị nẹt lại rồi. Cách đó không xa thang thần nhất phẩm, trước mắt giá bán theo bắt đầu phiên giao dịch thì 11 vạn thước vuông, năm nay đã xuống đến 5-7 vạn nguyên thước vuông, nhưng nhỏ nhất nhà hình cũng có hơn 400 thước vuông, một bộ nhà ở ít nhất phải hơn 20 triệu nguyên. Mục Dương suy nghĩ một chút túi tiền mình, trước mắt có chút chặt ba ba. Chờ đến cuối năm, mua một bộ chơi đùa, về sau tới Thân Thành cũng không cần ở Tân Quán. Tiếp qua vài năm, đều giá cả tăng tới 3-400 ngàn nguyên một mét, so hiện nay tăng 6-7 bội phần, năm nay mua mà nói xác thực có lời. Mặc dù không bằng tẹn sẹn cổ phiếu, nhưng cổ phiếu mua sau đó chỉ có thể bày đặt, mà nhà ở lại có thể ở. Đây là nhà trọ, thấp nhất bất 50% trả tận tay vay tiền mua. Mục Dương ngắm phong cảnh lại không có hăm hở, mà là thổn thức tương lai Thân Thành giá phòng quá cao. Lấy hắn trước mắt tài sản, đều cảm giác được tại Thân Thành mua một bộ nhà ở đau lòng, người bình thường trực tiếp tuyệt vọng. Công ty bọn họ Thân Thành nhân viên, không ít là người ngoại địa, có theo Tây Nam địa khu đến, cũng có Đông Bắc địa khu đến, mang theo hy vọng đi tới nơi này phiến nhiệt thổ, mấy năm sau, có lẽ sẽ mang theo tuyệt vọng lưu luyến không rời rời đi những thứ này yêu thành. Cho dù là bọn họ ở chỗ này kiếm trên 1 triệu, nhưng đối với so với mấy năm sau Thân Thành giá phòng, triệu phú ông chính là một chuyện cười. Không nói 10 năm sau, bây giờ Lục Giác Miệng giá phòng 2-30 ngàn một mét, cũng không phải giai cấp thợ thuyền có thể mua được. Nhưng đối với một ít có chút nội tình gia đình tới nói, mấy trăm ngàn trả tận tay một bộ tiểu diện tích hay là không tệ. Bằng không, tiếp qua 10 năm, khu vực này liền tăng tới đơn giá 100 ngàn trở lên, mấy trăm ngàn ngay cả một nhà cầu cũng không mua nổi. Mục Dương cảm khái một hồi, không có ở nơi làm việc ở bao lâu, liền cùng Dương Niệm đi tới Thân Thành Mại Tuyết Đỉnh Ti số 1 cửa tiệm. Bên này cửa tiệm tiền mướn so với Hát Thành đắt rất nhiều, chúng ta đem sản phẩm về giá cả điều một ít, lợi nhuận ngược lại nhiều hơn không ít. Dương Nghiệm đi theo ở Mộc Dương bên cạnh nói liên tục. Ngày thứ nhất đơn tiệm ngày doanh thu 8.1 vạn nguyên, tại ngày thứ 3 thì đến được rồi 10 vạn nguyên, ngày hôm qua là ngày thứ 5, đạt tới 12 vạn nguyên, đã có không ít khách trở lại rồi. Mộc Dương gật đầu một cái, vô cùng hài lòng, rất không tồi, cực khổ, nhưng nhất định phải chú ý thực phẩm an toàn. Ừ, cái này rõ ràng, một điểm sai lầm cũng không được. Dương Nghiệm trịnh trọng hứa hẹn. Đúng rồi, ngày hôm qua có một nhà phong đầu công ty ít tới hỏi, tư vấn chúng ta có tiếp nhận hay không đầu tư bỏ vốn, ta trước cùng bọn họ trò chuyện xuống, cho lại Tuyết đánh giá giá trị 5 ức nguyên, ta không có trực tiếp cự tuyệt, dựa theo ngươi trước giao phó, trước lôi kéo, các loại 2-3 tháng sau đó mới nói. Ít, quốc nội mạo hiểm đầu tư công ty xếp hạng thứ 10, hơi sớm tiến vào quốc nội quốc tế đầu tư cơ cấu, những đầu tư này khách giống như cá mập, đối với tư bản rất nhạy cảm, nghe thấy được mùi máu tanh liền nhào lên. Chúng ta trước mắt phát triển được rất nhanh, không thiếu tài chính, đầu tư bỏ vốn không gấp. Mục Dương đồng ý. Ừ, ta cũng cảm thấy như thế. Nếu không phải lão bản ngươi nhìn thấu này nghề nghiệp hưng không được vài năm, ta đều không đề nghị ngươi đưa ra thị trường, trà sữa lợi nhuận dẫn đầu quá cao. Dựa vào tân tiến độ dẫn lên đến, hỏa không được vài năm. Ta bên này hạng mục rất nhiều, so với Mại Tuyết còn có tiềm lực, các loại cái công ty này đưa ra thị trường sau đó, ta lại an bài cho ngươi nhiệm vụ. Mục Dương lần đầu tiên cùng hắn tiết lộ một ít chiến lược, chính là đồng ý nàng. Sau khi nhậm chức không tới 2 tháng, có thể đem Mại Tuyết quản lý được đều đâu vào đấy, tiệm mới buôn bán thuận lợi, đã rất tốt, thời gian thử việc vừa đến, liền cho nàng trở thành chính thức. Dương Nghiệm tình thương rất cao, nghe được lão bản nói như vậy, nội tâm rất kích động, biết mình thời gian thử việc khảo hạch thông qua. Nàng là cách mỗi mấy ngày tại Hát Thành cùng Thân Thành ở giữa chạy tới chạy lui, Mục Dương để cho nàng chính mình phối một người tài xế, phi thường chống đỡ nàng làm việc. Mục Dương nhìn xong số một tiệm, lại cùng Dương Nghiệm tuần sát mặt khác 2 nhà cửa hàng, cảm giác không thành vấn đề sau, cùng ngày trở về Hát Thành. Hắn lớp học đám kia đồng học, nghỉ hè muốn tới hắn công ty đi làm thêm, cần xử lý một hồi. Lái xe lúc về nhà sau, Mục Dương đột nhiên phát hiện, chính mình nhiều hơn một cái thành tựu điểm. Gợi ý của hệ thống, muốn quốc nội đệ nhất cao ốc coi như công ty phòng làm việc, thành tựu điểm không? Nam. Không nghĩ tới, như vậy còn thu được thành tựu điểm nha. Thật là kinh hỉ không chỗ nào không có mặt. Chỉ có không. Nam, thành tựu điểm vừa vặn số chẵn. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 118, đồng học đi làm thêm. Tốt nghiệp thì, nói tốt không đổ lệ, có thể trên lưng hành lý, xoay người một khắc kia, nhưng lại không ngừng rơi lệ. Tại chúc phúc lẫn nhau trong tiếng, ấn chứng hai người không thôi cùng bất đắc dĩ. Mục Dương đi ngang qua sân trường cửa hồng, nhìn đến một đôi tình lữ thâm tình ôm, không để ý chút nào đi ngang qua học sinh ánh mắt, nam sinh lôi kéo Dương hành lý, thật chảy nước mắt. Mục Dương có chút nhớ đi tới an ủi nam sinh, huynh đệ, đừng thương tâm, ngươi ngâm người khác nàng dâu, đã kiếm lời, hẳn là cao hứng mới đúng. Nếu so sánh lại, Mục Dương bất kể kiếp trước hay là kiếp này, hắn sẽ không người khác lợi hại như vậy, chỉ có thể ngâm chính mình nàng dâu. Bọn họ thi xong rồi, hôm nay chính thức nghỉ. Cái này học kỳ thành tích cuộc thi cũng phải biết, tích điểm 4.90, lại vừa là một cái biến thái thành tích. Trong lớp đồng học biết được hắn thành tích thì loại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, loại trừ 2 môn không có mãn phần, cái khác chương trình học toàn mãn phân. Máy móc ban 6 học sinh nghỉ sau, phần lớn học sinh cũng không trở về nhà, mà là muốn tới Tinh Hải Cơ Giới công ty đi làm thêm đánh nghỉ hè công việc. Cả lớp 60 người, tổng cộng có 35 người ghi danh. Nghỉ học lầu 303 phòng học. Mục Dương đứng ở trên bục giảng, quét mắt xuống trong phòng học mấy chục tên bạn học cùng lớp, sắc mặt trịnh trọng nói, các bạn học, ta trước tiên đem lời cảnh cáo nói ở phía trước, đến máy móc công ty đi làm thêm cũng không dễ dàng nha, đến lúc đó khác quán trách ta, cho nên phải thối lui ra sớm một chút thối lui ra. Lương tháng không cao, chỉ có 1000 đồng tiền, trong túi sách bữa ăn, không có cái khác phúc lợi rồi. Mỗi ngày giờ làm việc là 8 giờ, đan đôi nghỉ, mỗi một đồng học đi theo một tên công nhân phụ trợ bọn họ làm việc, mỗi nửa tháng đổi công loại, nửa ngày huấn luyện học tập, nửa ngày làm việc, yêu cầu hiểu rõ dụng cụ, công nghệ cùng thiết kế kiến thức căn bản. Vào nhà máy thì nhất định phải nghe chỉ huy, đặc biệt là an toàn sản xuất, vào phân xưởng nhất định phải bộ đội nón an toàn, không thể tại phân xưởng chơi đùa. Tiêu Lam sớm tiến hành thực tập đi, đối với các ngươi tới nói là có chỗ tốt, dù là sau khi tốt nghiệp không vào Tinh Hải Cơ Giới công ty, đi những công ty khác so với những học sinh khác nắm giữ cực lớn ưu thế. Đồng ý, đến công ty sau, nhân sự sẽ cùng mỗi người các ngươi ký đi làm thêm hợp đồng. Dựa theo công ty quy định chế độ đến, chuyện của ta tương đối nhiều, khả năng không dành chiếu cố đến các ngươi, làm việc cùng học tập hết thảy đều dựa vào tự các ngươi. Mục Dương theo trong lòng ngọn nguồn hy vọng có thể giúp đám này đồng học, đồng thời cũng hy vọng bọn họ sau khi tốt nghiệp có thể ở công ty mình đi làm, coi như là sớm huấn luyện bọn họ. 2 ngày này bọn họ hệ nghỉ, Mục Dương hứa hẹn phần lớn bạn học đến hắn công ty làm nghỉ hè đi làm thêm. Mục Dương vừa nói xong, các bạn học liền rối rít tỏ rõ thái độ rồi. Nguyên tắc tự nguyện, đến một lão công ty lớn thì phải dựa theo công ty quy tắc chế độ làm chuyện, không thể đùa bỡn tính khí lời biếng, nếu không khác ghi danh tham gia. Mục lão đại, chúng ta cảm tạ ngươi còn tới không gấp đây, làm sao sẽ oán trách ngươi đây, phi thường cảm tạ ngươi cho cơ hội chúng ta rèn luyện, thật sự nói, chúng ta chính là máy móc tiểu bạch, tự sợ ảnh hưởng ngươi công ty vận chuyển bình thường. Trường lớp nói đúng, vào Tinh Hải Cơ Giới, chính mình không còn là một tên học sinh, muốn sáng tạo hiệu ích có chút khó khăn, nhưng không thể thêm phiền. Các bạn học cảm tạ Mục Dương, cho cơ hội thực tập, còn có một phần tiền lương, 1000 đồng tiền cũng không ít rồi, trừ đi sinh hoạt phí, còn có tiết kiệm một ít. Bọn họ những thứ này đi làm thêm đồng học, muốn ở trường học nhà trọ ở, Tinh Hải Cơ Giới mỗi ngày phái xe đưa đón bọn họ. Cái khác máy móc lớp học đồng học cũng muốn đi vào, nhưng là Mục Dương không đáp ứng, nói dù là không cần tiền cũng không được, giải thích công ty an bài không tới. Xế chiều hôm đó, nhóm này ghi danh đồng học đi tới Tinh Hải Cơ Giới, Mục Dương cho bọn hắn mở ra một cái ngắn ngủi hoan nghênh hội, sau đó giao cho bộ nhân sự quản lý. Có hơn phân nửa đồng học tới tham quan qua Tinh Hải Cơ Giới, nhưng cảm giác biến hóa rất lớn, phân xưởng rất bận rộn, nghe nói nhân viên đến gần 200 người rồi, tự động hóa trên thiết bị trăm đài, quang dụng cụ tài sản chỉ đáng giá mấy chục triệu nguyên. Không nghĩ tới, Mục Dương không tới thời gian một năm, tài sản tăng lên nhanh như vậy, cá nhân tài sản đã phá ức, mà này dạng đại lão liền ở bên cạnh họ, mỗi ngày cùng bọn họ đi học chung. Mỗi một năm, bọn họ và Mục Dương chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, chỉ có thể nhìn lên. Bình thường cùng Mục Dương chơi đùa, nhưng cảm giác không có lên học kỳ như vậy bung ra, cảm thấy Mục Dương khí chẳng càng ngày càng lớn. 35 tên đồng học, mỗi thành 7 tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ thành lập một tên tổ trưởng, bản tử quản lý toàn bộ tổ trưởng, trưởng lớp cũng tới kiêm trước, hâm mộ bản tử cùng Mục Dương quan hệ. Ồ, Chế ca, Binh ca, các ngươi tới trình diện nha. Bản tử ở phòng làm việc hành lang nhìn đến Lý Sang cùng Vương Thủ Binh, đánh xuống bắt chuyện. Lý Sang hiếu kỳ hỏi, ừ, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp tới, các ngươi đây là tới làm gì, nhiều người như vậy, tham quan à? Nghỉ hè đi làm thêm đây, cũng không phải là đùa bỡn nha. Hả, công việc tạm thời ha, không tệ không tệ. Ừ, không hề biết lại mời dạy ngươi, Chế ca. Một gã khác đồng học hiếu kỳ hỏi Lý Sang, học trưởng, Mục lão đại đối với các ngươi như thế nào đây? Lý Sang cười ha hả, lão bản đối với chúng ta rất tốt nha, như thế, ngươi tốt nghiệp cũng muốn tới nha, nơi này tiền lương đãi ngộ nhưng là rất không tồi nha. Thật, các ngươi lên lương có bao nhiêu? Tên này đồng học vừa hỏi xong, những bạn học khác cũng vểnh tai muốn biết. Bảo mật, dù sao so với đồng hành công ty cho nhiều. Trước không nói, làm việc, ta khoảng thời gian này cũng phải tại phân xưởng ngây ngô 3 tháng theo các sư phó học Đông Tây. Lý Sang duy trì thần bí nụ cười, không trả lời cái vấn đề này. Các bạn học chú ý tới Lý Sang cùng Vương Học Binh trên người quần áo lao động, nguyên lai cũng phải xuống xe gian thực tập nha, không có trò chuyện bao lâu, mọi người muốn tụ ở phòng họp, một hồi nhân sự muốn an bài cho bọn hắn nhật trình, lại huấn luyện an toàn sản xuất kiến thức cùng công ty một ít quy định chế độ. Mục Dương trở lại phòng làm việc, hắn cũng không rảnh rỗi quản những bạn học này. Gần đây đoạn thời gian, loại trừ đọc thăng cấp, Mục Dương công việc chủ yếu chính là tay cầm laser hàn dụng cụ nghiên cứu, bản vẽ đã vẽ xong xuống phát để cho công nhân bắt đầu chế tạo, đồng thời bắt đầu mua sắm bộ phận, người ngoại quốc máy phát laser đã mua trở lại. Công ty phân xưởng sắp xếp khói thiết bị đã sửa đổi tốt đầu nhập vận hành, lại cũng không có gì vãng khói mù lượn lờ hiện tượng, công nhân rất rõ ràng cảm giác không khí tốt hơn nhiều. Mặc dù ném vào đi không thiếu tiền, nhưng Mục Dương nhìn phân xưởng mỗi ngày hướng tốt phương hướng biến hóa, hắn liền cảm thấy rất có cảm giác thành công. Rút thưởng bên trong 500 vạn có thể thoải mái nhất thời, nhưng cảm xúc mạnh mẽ đi qua, cảm giác trống trơn, cũng không cái gì thu hoạch. Mà này chút ít thông qua chính mình cố gắng, cảm giác thành tựu thỏa mãn, cả người được đến thăng hoa. Đều thoải mái, chính là thoải mái phương hướng không giống nhau thôi. Ngày thứ 2, tháng 7 khí trời phi thường nóng bức. Mục Dương đến phân xưởng tuần tra, trong phân xưởng nhiều hơn rất nhiều thân ảnh quen thuộc, những thứ này đeo màu đỏ nón an toàn, mặc lấy màu xanh da trời quần áo lao động đồng học. Tại một chỗ hàn khu vực, hàn thợ đang dạy mấy cái học sinh hàn thủ công điện hồ hàn. Nay quá khó khăn hàn rồi, một điểm que hàn liền dính thiết bản. Đúng nha, nguyên lai hàn khó như vậy nha, cho là tốt đơn giản. Nghe được mấy cái học sinh tại khổ não, Nô Vương cười cười nói, thủ công điện hồ hàn khó khăn hàn một ít, chờ các ngươi luyện không sai biệt lắm sau, dạy các ngươi hai bảo đảm hàn, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Mục Dương đi ngang qua, mang theo hiếu kỳ ánh mắt quan sát, hắn vui vẻ nhìn đến đám này đồng học dám hạ khổ lực đi thao tác. Hàn vật này, chỉ cần thao tác qua, mới lý giải được xuyên thấu qua. Nô công, cho bọn hắn toan tính que hàn Z403 luyện thành được rồi, không dễ dàng dính thiết bản, Z507 tính tẩy rửa que hàn không tốt hàn, dễ dàng dính que hàn. Mục Dương cầm lên một cây đường kính 3. Hai que hàn, nhìn một cái, liền biết những bạn học này khổ não. Cầm tính tẩy rửa que hàn cho bọn hắn luyện, này không phải làm khó bọn họ sao? Bọn họ phân xưởng rất ít khi dùng que hàn điện hồ hàn, có thể không dùng liền tận lực không cần, chỉ có một chút hàn góc chết mới có thể dùng được. Hả? Tuất không có chú ý tới điểm này, ta đây tiểu đi cầm. Nô Phương cười ha hả trả lời, tiểu bào rời đi, đi kho hàng cầm toan tính que hàn. Mục Dương này nhấc lên, các bạn học mới bừng tỉnh, nguyên lai que hàn có được hay không hàn, toan tính cùng tính tẩy rửa phân biệt lớn như vậy nha. Ừ, không hiểu hỏi nhiều nô công. Mục Dương chưa cho đồng học giải thích, những chuyện nhỏ nhặt này hắn sẽ không nhúng tay, rất nhanh rời đi đến những địa phương khác tuần sát. Xưởng hiệu quả đồ đi ra, hắn có chút mong đợi là dạng gì. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 119, ngươi là 2B ạ. Bên cạnh 30 mẫu đất bắt đầu bình thường chỉnh, ủy thác công ty thiết kế làm xưởng hiệu quả đồ tại hôm nay đã đi ra rồi, Mục Dương nhìn xuống, cảm giác không tệ, khiến người chuyện lập một khối đại triển bản đặt ở tinh hải cơ giới tuyên truyền lan nơi. Buổi chiều sau khi tan việc, nhân viên đột nhiên phát hiện tuyên truyền lan thượng xưởng hoạch định hiệu quả đồ, trong nháy mắt kích động, đều đi tham gia náo nhiệt. Mục Dương đồng học cũng đi theo tham gia náo nhiệt. 30 mẫu kiến trúc dùng, tổng cộng chia làm 3 cái khu vực, mặt đông nhà trọ, mặt tây bạn công lâu và phía bắc xưởng. Một cái nhà có thể dung nạp 300 người lầu túc xá phía tây có một trận bóng rổ, nhà trọ phụ cận còn có hưu nhàn khu vực. Một cái nhà 5 tầng lầu làm việc, dự định làm là nhân viên trung tâm hoạt động, phòng họp cùng nơi làm việc. Mà tinh hải trước mắt kia tràng lầu làm việc, đem làm là phòng thí nghiệm, lầu làm việc phía bắc chính là ăn nhẹ đường. Phía bắc, tổng cộng có 4 cái xe nhỏ gian, 3 cái đem làm là laser hàn dụng cụ căn cứ sản xuất, 1 cái làm là kho hàng. Mọi người thấy xưởng này phòng hiệu quả đồ, đặc biệt là lục hóa diện tích chiếm đất không ít. Nguyên lai bên cạnh đất chống bị lão bản mua lại nha, không trách. Thật xinh đẹp, toàn bộ xây xài hết bao nhiêu tiền nha? Phòng trưng ngàn vạn đi. Chém gió, ngàn vạn có thể xây được xinh đẹp như vậy, ta xem hơn 100 triệu đi. Không hiểu đừng nói nhảm, đây chỉ là hiệu quả đồ mà thôi, đương nhiên xinh đẹp rồi. 5 tầng lầu làm việc đồ kỳ có 10.000 thước vuông, xây dựng liền lắp đặt thiết bị 3.000 vạn rồi, lầu túc xá phòng trừng cũng là 5.000 thước vuông trái phải, xây dựng mang trùng tu sạch sẽ hơn 10 triệu, xưởng hơn 10.000 bình phương, không tới 1.000 vạn nguyên, hơn nữa cái khác xây dựng, phòng trừng 6.000 vạn vậy là đủ rồi. Ngươi còn chưa nói lao bản mua dụng cụ đây, dù sao ta nói một ức cũng không có sai. Công nhân nói xạo. Được rồi, ngươi lợi hại, bốn bỏ năm lên. Giải thích công nhân lười nói, lấy thuốc lá ra rút ra, tại phân xưởng không thể hút thuốc, có thể chết một hắn. Hắn cũng không dám rút ra, vừa kéo liền bị tiền phạt mấy trăm đồng tiền, bị phạt hai lần thì phải cuốn chăn đệm về nhà. Mục Dương đồng học cũng ở đây thảo luận, này trương xưởng hoạch định đồ cho bọn hắn cảm giác quá rung động. Cũng không phải nói này trương hoạch định đồ nhiều xinh đẹp, bọn họ cũng không cảm thấy xinh đẹp. Mà là, này trương hoạch định đồ, xây dựng cần hoa tài chính, nghe công nhân nói một chút, thật muốn một ức nguyên. Cái này còn không có tính toán mua sắm thổ địa tiền, bọn họ không biết thổ địa giá tiền, nhưng khẳng định không tiện nghi, đây chính là tỉnh thành nha. Bọn họ hai ngày này cũng biết, Mục Dương đã đem xưởng mua lại, nghe công nhân nói tiêu xài 1000 vạn. Trong lúc vô tình, Mục Dương tài sản đạt tới một cái bọn họ không tưởng tượng nổi độ cao. Ai, người với người chênh lệch, như thế càng ngày càng lớn đây. Hôm nay Mục Dương sự tình tương đối nhiều, hắn buổi sáng xem qua xưởng hiệu quả đồ, cảm giác cũng không tệ lắm sau, khiến người đặt tới tuyên truyền bộ. Chắc hẳn nhân viên sau khi thấy, coi tốt công ty tương lai, càng muốn ở lại công ty. Từ trước mắt nhân viên phản ứng đến xem, hắn rất hài lòng. Hắn thiếu nguyên han phòng lý tổng cùng bên cạnh thổ địa tiền toàn bộ trả hết, bây giờ đang ở làm thi công cho phép chứng, làm được sau, liền có thể chân chính thi công. Cuối tháng còn muốn đấu giá một khối thổ địa, xây dựng xưởng dùng cho sinh sản quang cố nạ nổ nhựa cây, phòng trường tổng đầu tư gần ước nguyên. Hai nơi xưởng xây dựng bao gồm dụng cụ, phòng trường đầu tư không dưới 2 ước nguyên. Tinh Hải Cơ Giới công ty một tháng sau thuế tịnh lợi nhuận là 22 triệu, Mại Tuyết 15 gia môn tiệm nguyệt sau thuế tịnh lợi nhuận gần 2.007,8 triệu nguyên, hai nhà công ty sau thuế tịnh lợi nhuận ước 5.000 vạn nguyên. Mục Dương chính mình thông qua đọc, một tháng còn có thể cầm đến 5,6 triệu nguyên kim tiền khen thưởng. Duyệt độc hệ thống kim tiền khen thưởng đối với Mục Dương tới nói, phát huy tác dụng không lớn, chủ yếu vẫn là kinh nghiệm, cố hóa kiến thức, tăng lên kỹ năng, thành tựu điểm chức năng. Mại Tuyết mỗi tháng khuyết trương 7-8 gia môn tiệm, yêu cầu đầu tư 20 triệu trái phải, Mục Dương có thể lợi dụng tài chính cũng có tam thiên mấy triệu nguyên. Hơn nữa 40 triệu vay tiền còn chưa dùng hết, hắn lượng tiền bạc đủ tiền kỳ mở mang, mua đất. Bây giờ chính mình thật coi như là không thiếu tiền rồi, hai ngày sau, người nhà muốn tới bên này, đến lúc đó mang người nhà tới công ty nhìn một chút, cũng nói cho bọn hắn biết bản thân sự nghiệp tình huống. Cũng không biết, gia chủ biết rõ hắn một tháng kiếm ngàn vạn sau, đó là cái gì dạng vẻ mặt. 22. Ngày 17 tháng 7, khí trời quang đãng. Lục Thành buổi trưa nhiệt độ đạt tới 35 thiết bị độ trái phải, nóng bức mặt trời soi trên người, giống như là bị dùng lửa đốt bình thường. Lục Thành bay đi hát thành trên phi cơ. Mục Tiểu Linh cầm lấy vé phi cơ, nghiêm túc hỏi trước mắt đầu hói mang gã đeo kính người, thúc thúc, ngươi là 2B à? Trung niên nam nhân cao mày xuống, này nói thế nào đây, nhìn thêm chút nữa nữ sinh này, hỏa không có phát ra ngoài, ta không phải 2B. Hắn bị làm cho có chút tối thương, hắn năm nay mới 29 tuổi đây, không phải là làm vài năm lập trình viên sao, tóc lưa thưa, đầu hói rồi, trái phải não lên nhiều hơn rất nhiều tóc trắng. Ai, lại bị một đệ tử kêu thúc thúc. Nhưng lấy tuổi tác nha, kêu thúc thúc cũng không khuyết điểm, vấn đề là hắn còn không có bạn gái nha, kêu ca ca không được sao? Hả, ta xem ngươi ngồi ở đây là 2B tòa nha. Ta nhấn mạnh một hồi, ta tỏa vẽ là 2B, nhưng ta không phải là 2B. Xin lỗi, có chút khẩn trương, nói chuyện không nói toàn. Một tiểu linh khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ, xấu hổ, lần đầu tiên ngồi máy bay, đầu đều choáng váng, khí trời vẫn như thế nhiệt. Nàng đi thật nhanh, cha mẹ vẫn còn phía sau đây, kết quả vào máy bay sau liền phát hiện bị cướp tòa rồi. Chẳng lẽ máy bay còn có thể cướp tòa à? Vừa vặn nữ tiếp viên hàng không tới, kiểm tra xuống hai người vé phi cơ, tiên sinh, ngươi chỗ ngồi ở phía sau sắp xếp. Trung niên nam nhân nhìn xuống chính mình vé, lại kiểm tra một chút chỗ ngồi, nguyên lai là tự mình nhìn sai vé phi cơ rồi, là 3B. Mục Tiểu Linh dựa theo nữ tiếp viên hàng không yêu cầu cất hành lý xong, cha mẹ của nàng ở phía sau, giống như Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên giống nhau, quan sát trong máy bay hoàn cảnh, nguyên lai trong máy bay là như vậy nha. Bọn họ là lần đầu tiên ngồi máy bay, cần phải đi hát thành, mới vừa rồi tại kiểm tra an ninh nơi thiếu chút nữa náo loạn trò cười, nàng mẹ mang chùm chìa khóa trên có cây kéo nhỏ bị yêu cầu lấy ra. Lên phi cơ trước, Kaka nhiều lần gọi điện thoại nhắc nhở nói cho bọn hắn biết làm thế nào, kết quả còn loạn không ý chuyện. Tới Ngô Vu sân bay trước, nàng mẹ còn muốn mang hai cái sống gà đất, Kaka nói không cần mang, chỉ đem quần áo và thẻ căn cước là được. Tại nữ tiếp viên dưới chỉ thị, Mục Tiểu Linh cùng cha mẹ ngồi ở máy bay 2 sắp xếp ABC3 tòa vị, nàng thì gần cửa sổ, nghĩ một lát nhìn tầng mây. Chờ đợi vài chục phút, ở máy bay lên thang vậy một lát, nàng và cha mẹ là kích động, nhưng lại có chút bận tâm, may mắn vô sự, hết thảy mạnh khỏe. Tầng bình lưu lên, Mục Tiểu Linh thấy được sợi bông bình thường tầng mây, mênh mông bát ngát, hưng phấn theo cha mẹ nói, "Cha, mẹ, bên ngoài thật là đẹp ư?" "Ừ, là, nguyên lai trên trời là cái dạng này nha." Mã Lan nói như vậy, rất hưng phấn, cũng để cho lão công thưởng thức một chút. Nếu không phải là bị buộc lên dây an toàn, nàng đều muốn đứng lên đến gần bên cửa sổ quan sát. Người một nhà không để ý chút nào hàng sau hành khách đối với bọn họ cái nhìn, Mục Tiểu Linh nhìn vài chục phút, cảm giác tầng mây đều liên miên bất tận, đã không còn hứng thú quan sát. Hơn 2 giờ sau, người một nhà đi tới cửa ra phi trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây có. Muốn đăng nghéo. Ở đây cụ, không có. Chương 120, khiếp sợ người nhà, ước vạn phú ông. Mục Dương lái xe tới sân bay nên đón người nhà, nhìn thấy người nhà sau quan tâm thăm hỏi sức khỏe, như thế nào đây? Có mệt hay không? Không mệt, thật mới mẻ, chính là ngồi máy bay quá tốn kém, tốn không ít tiền đi. Không có bao nhiêu tiền, có đánh gãy. Mục Dương trả lời, mua chuyến hành trình này không có buồng hàng đầu, nếu không trực tiếp cho người nhà mua. Mỗi muộn nghỉ, Mục Dương để cho cha mẹ đến hát thành tới sinh hoạt, dù sao trong nhà cũng không có việc đồng ăn rồi, ruộng lúa cùng mía ngọt đều cho thúc thúc trồng trọt nhân tạo rồi. Người nhà không có đi ra ngoài tỉnh, xuất hành thì còn muốn mua vé xe lửa, nhưng ngồi xe lửa quá giằng co, vì vậy cho bọn hắn mua vé phi cơ, cho tới an toàn tính. Ai? Ngồi máy bay nhanh là nhanh, nhưng không thể mang quá nhiều đồ vật. Mã Lan tàu nhỏ, vốn định hai cái gà đất cùng một ít đặc sản địa phương đến, kết quả cái gì cũng không mang tới. Mục Dương mang người nhà lên xe, lái xe trở về lục viên tiểu khu phòng ngầm dưới đất phụ lầu 2. Tắt máy dừng xe, cầm hành lý, mang người nhà đi phòng ngầm dưới đất bên trong. Lục viên tiểu khu là người xe phân luồng quản lý, nghiệp chủ chỉ có thể dừng xe phòng ngầm dưới đất chỗ đậu xe. Người nhà thật tò mò hỏi Mục Dương, nói phòng ngầm dưới đất rất đẹp, lắp đặt thiết bị so với người ở cũng còn khá. Mục Dương vui tươi hớn hở, mẹ, chúng ta là tiểu khu hạng sang, gara tầng ngầm trùng tu xong một ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào, chỉ có thể nói nhà chúng ta bên trong nhà ở không có lắp đặt thiết bị. Hắn đồng thời đang suy nghĩ một món rất quấn quýt chuyện. Bây giờ hắn và Tống Tuyết Lộ đều là đơn thuần ngủ một giường lớn, thỉnh thoảng sẽ chia phòng ngủ. Cha mẹ tới, Tống Tuyết Lộ tình cảnh liền có chút xấu hổ, còn chưa kết hôn sẽ cùng cư rồi. Mục Dương cũng không khả năng mặt khác mua một bộ nhà ở cho cha mẹ đơn độc ở đi, hai lão tại xa lạ thành thị, chung quanh không có gì người quen biết, cả ngày không thấy được con cái còn không bằng trở về quê quán ngây ngốc. Muội muội của hắn học kỳ kế học tập lớp 11 rồi, Mục Dương muốn cho muội muội tại Lục Viên tiểu khu phụ cận cao trung đọc xong lớp 11 lớp 12, nhìn xem có thể hay không mua nhà rời đi thi vào trường cao đẳng hộ tịch, có thể ngay tại Hắc Thành thi vào trường cao đẳng, không được thì trở về hộ tịch mà thi vào trường cao đẳng. Cho tới muội muội vào cao trung trường học vấn đề, đối với người bình thường tới nói không dễ dàng, nhưng đối với người có tiền tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Mục Dương mua cách vách nhà ở, chính là hơn giá mua, chủ nhà rất vui lòng. Tiền đặt cọc cho cách vách chủ nhà, Mục Dương chờ người nhà tới đem nhà ở sang tên, hộ danh viết cha mẹ, phương tiện muội muội đọc sách. Mục Dương chính mình hộ khẩu đã theo lão gia rời đến đại học, hiện ở phòng tất cả mọi người là hắn cùng Tống Tuyết Lộ, cũng chỉ có thể mặt khác mua một bộ nhà ở. Nói thật ra, hơn nữa tuổi còn trẻ không có thói quen cùng cha mẹ cùng nhau ở, nhưng cũng không có nghĩa là không hiếu kính cha mẹ, mà là một ít thói quen cuộc sống khả năng cùng lão nhân không giống nhau, còn có trẻ tuổi vợ chồng son, bình thường muốn chán ngán một hồi cũng không phương tiện đi. Đương nhiên, nhà ở mua cũng không phải là muốn đuổi cha mẹ đến mặt khác nhà ở, loại sự tình này Mục Dương cũng sẽ không làm. Thật muốn cùng Tống Tuyết Lộ lén lén làm vận động thì hai người bọn họ liền vào một bộ khác trong phòng là được. Bằng hai người bọn họ làm bao lớn động tĩnh, đất rung núi chuyển, cũng không sợ hai vách mạch rừng. 2-3 phút sau, Mục Dương cùng người nhà đi tới cửa nhà. Mục Dương mở ra ra môn, Tống Tuyết Lộ nghe được tiếng cửa mở, biết rõ Mục Dương đi phi trường đón người nhà trở lại. Đối với ở chung chuyện, Tống Tuyết Lộ cảm giác xấu hổ, nhưng hướng Mục Dương cha mẹ chào hỏi, ngược lại tự nhiên phong khoáng. A Di, thúc thúc, các người tốt. Tuyết Lộ, khách khí. Hai lão đoán trước tương lai con dâu, phi thường khách khí. Đối với nhi tử cùng ở chung, hai lão ngược lại không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, ngược lại mừng rỡ, tại nông thôn chưa tới pháp định tuổi tác kết hôn đi nhiều rồi, chỉ là còn không lĩnh giấy hôn thú mà thôi. Nếu không phải hai người trẻ tuổi vẫn còn đang đi học, bọn họ cũng muốn ôm cháu. Chị dâu, ngươi thật xinh đẹp. Mục Tiểu Linh rất vui vẻ, không nghĩ tới bị anh ta con heo này cùng. Xen xoẹt, ngươi cũng xinh đẹp, cũng cẩn thận bị người khác vây quanh, bằng không, ca của ngươi vừa ý đau. Vậy sẽ không, anh ta không để cho ta nói yêu thương, hắn có thể bá đạo, nói nếu là ta cao trung nói yêu thương, liền rút ra người nào. Một bên chào hỏi, một bên đổi dép, thay xong sau, người nhà bước vào bóng lưỡng sàn nhà gạch, quan sát nhà ở. Nhà ở thật xinh đẹp, đây chính là tiêu xài 4 triệu nhà ở nha. Tổng cộng 4 cái phòng ngủ, loại trừ phòng ngủ chính diện tích tương đối lớn ở ngoài, cái khác phòng ngủ còn không có trong nhà đại nha, tương đối thấp lùn, còn bán được chết quý. Mã Lan lẩm bẩm, nhìn không tới 20 bình phương lớn nhỏ phòng ngủ đánh giá. Ê! Mục Dương nghe vậy, thật không phản đối, trong nhà phòng ngủ đến gần 30 bình phương, lầu 2 bên trong cao 3 thước 2, nơi này bên trong lớp 11 thước 8 trái phải. Mục Tiểu Linh bên này, vào phòng từ sau đó, nàng tiểu bung ra rồi thì tính, tại ban công phát hiện sự vật mới mẻ, tham quan ống nhỏm. Nàng đỡ ống nhỏm, quan sát xa xa phong cảnh, vừa nhìn vừa nói, chị dâu, đối diện chính là Tây Hồ nhà. Tống Tuyết Lộ ngồi một bên, cười yếu ớt doanh doanh, phải ca của ngươi ban đầu muốn mua bộ phòng này, chính là nhìn chúng mảnh này phong cảnh. Thật đẹp. Mục Tiểu Linh từ nhỏ đến lớn còn không có ra khỏi tỉnh, đi qua xa nhất địa phương chính là Lục Thành rồi, trên sách học thì có trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Tây Hồ có đủ nhất đại biểu tính phong cảnh, quá hướng tới, không nghĩ tới tự mình an vị cầm giữ này một mảnh cảnh đẹp. Có thể ngồi lấy nhìn, đứng nhìn, cũng có thể nằm nhìn. Ca của ngươi kiếm tiền lợi hại, ta cũng không nghĩ ra hắn phát triển đến một bước này, theo nằm mơ giống như. Tống Tuyết Lộ nghĩ lại thời trung học, Mục Dương biến hóa quá lớn, nếu không phải chứng kiến hắn phát triển, đều không thể tin được. Một cái thành công nam nhân, phía sau nhất định là có một cái vĩ đại nữ nhân, chị dâu ngươi cũng có công lao. Khanh khách, ngươi quá biết nói chuyện, ta còn thực sự không có giúp ca của ngươi giúp cái gì, hết thảy đều dựa vào hắn chính mình. Ta hy vọng chính ta cố gắng có thể đuổi theo bước chân hắn đi. Hai người trò chuyện một hồi, Mục Dương đi tới, liền nói muốn đi ra ăn cơm. Mã Lan đề nghị, nhi tử, nếu không chúng ta mua thức ăn trở lại mình làm đi. Tối nay bên ngoài ăn đi, hôm nay tới cực khổ. Mục Dương nói, mua thức ăn trở lại, cha mẹ khẳng định cướp làm, rửa chén đều không biết khiến hắn động thủ, không nghĩ mình làm, chính là không nghĩ cha mẹ dày vò. Hai biết điều tại quá mệt mỏi, lúc này đã 6 giờ tối nhiều giờ. Một lát sau, người một nhà lái xe đi ra bên ngoài hải sản lầu ăn một bữa nồi lẩu, sau khi ăn xong, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ mang theo người nhà đến Tây Hồ tản bộ. Ban ngày chứa giống như lửa, buổi tối có cô gió mát, thổi vào người rất mát lạnh, sảng khoái. Mục Dương nhìn cha mẹ đi rất dễ dàng, thoải mái, trên mặt nhộn nhạo hạnh phúc vui mừng, hỏi cái này hỏi cái kia. Mà Tống Tuyết Lộ phụng bồi muội muội, cho nàng giới thiệu cảnh sắc. Người một nhà đi dạo hơn một tiếng, đi mệt liền lái xe về nhà, ngồi ở ban công trên ghế mây nói chuyện phiếm. Mục Lâm hỏi đến được nhi tử công ty tình huống, Mục Dương đúng sự thật kể, ta bây giờ có hai nhà công ty, trước mắt nguyệt doanh thu đã vượt qua một ức rồi, ngày mai ta mang bọn ngươi đi xem một chút, cũng để cho các ngươi biết một hồi ta đang làm gì. Vượt qua một ức? Mã Lan kinh ngạc hỏi. Giống vậy khiếp sợ còn có Mộc Lâm cùng muội muội Mộc Tiểu Linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay. Chương 121, nguyên lai con của ta liều mạng như vậy. Ừ, ta gần đây bận việc, chưa từng với các ngươi cẩn thận giảng, công ty phát triển được rất nhanh, một nhà máy móc công ty, trước mắt sau thuế tháng lợi nhuận 20 triệu nguyên. Còn có một nhà trà sữa công ty, hát thành 15 gia muốn tiệm, thân thành bên kia đã mở 7 gia, nguyên sau thuế lợi nhuận ước 36 triệu nguyên, ta bây giờ một tháng có thể kiếm sắp tới 6000 vạn nguyên, trước có phóng viên đi phỏng vấn các ngươi, cũng chính là bởi vì chuyện này, ta không muốn để cho truyền thông quay dày đến các ngươi. Mục Dương kiêu ngạo nói. Còn không chờ bọn hắn tiêu hóa, vẫn còn khiếp sợ ở trong, hắn tiếp tục nói, chúng ta về sau càng ngày sẽ càng tiền nhiều, cho nên các ngươi bình thường tiêu tiền không cần tiết kiệm, muốn mua cái gì liền mua cái gì, ngày mai buổi sáng ta mang bọn ngươi tới trước công ty đi dạo một chút, buổi tối liền mang bọn ngươi đi đại mua sắm, ta mặt khác cho các ngươi một tấm thẻ, muốn tốn bao nhiêu thì bấy nhiêu. Nghe được Mộc Dương mà nói, người nhà thật lâu không thể bình tĩnh, tin tức này lượng quá lớn, một tháng kiếm hơn 60 triệu, một năm kia ha chẳng phải là mấy trăm triệu rồi. Kinh người như vậy tài sản như một cái quả bom đem bọn họ nổ run rẩy, đặc biệt là Mã Lan, nói chuyện đều run, một tháng kiếm 6000 vạn nha. Mấy lời cũng không xài hết rồi. Mộc Lâm khó được lặng xuống khuyên cáo, nhi tử nha, làm ăn nhất định phải cho chính mình lưu một cái đường lui, ta xem rất nhiều đại lão bản, cuối cùng làm ăn thất bại, thiếu rất nhiều nợ, cuối cùng vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Nhiều tiền như vậy, đủ chúng ta mấy đời tiêu xài, trên phương diện làm ăn chuyện ta không hiểu, nhưng có cái đạo lý, từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn, có tiền nên hoa hoa, nhưng không muốn phô trương lãng phí. Đúng, ba của ngươi nói không sai, ngàn vạn lần không nên giống như những thứ kia trong tivi con em nhà giàu mua xa xỉ phẩm, ăn bữa cơm đều phải tốn mấy chục ngàn khối. Mã Lan nói như vậy. Ừ, ta rõ ràng. Mục Dương gật đầu, chẳng lẽ cha mẹ thông hiểu lý lẽ? Có thể có như vậy cha mẹ, cũng thật là hạnh phúc. Và, nguyên lai anh ta đã là ức vạn phú ông nha. Mục Tiểu Linh ôm ca ca cánh tay vui tươi hớn hở, ca, làm cái người có tiền là cái gì thể nghiệm? Sinh động, cứ như vậy, ngươi bình thường chú ý một chút. Mục Dương cười ha hả nói, ta mỗi tháng cho ngươi 1 vạn tệ tiền, ngươi tiêu tiền có thể phong khoáng, nhưng phải tốn được giá trị, rõ ràng à? Ừ, không cần 1 vạn tệ, 1000 khối đều vậy là đủ rồi, nhưng ngươi cho nhiều rồi, ta muốn tồn hạ tới. Mục Tiểu Linh mừng rỡ đáp ứng. Người một nhà trò chuyện rất khuya, ăn thịt bò khô, đập hẳn dưa, uống trà, còn thưởng thức rượu vang. Thật sự buồn ngủ. Mộc Dương mới trở về tắm ngủ. Nhưng Mộc Lâm cùng Mã Lan nằm ở trên giường thật lâu không thể vào ngủ, bọn họ mất ngủ, không ngủ được, hai vợ chồng trò chuyện vài lời đề. Trò chuyện bọn họ mấy năm nay như thế nào trải qua khổ, tiết kiệm tiền cho nhi tử mua sữa bột, trò chuyện Mộc Dương khi còn bé nhiều nghịch ngợm, ở trong thôn lên tiểu học rồi, đến trấn trên trung học đệ nhất cấp, học trung học, lên đại học, hết thảy coi như thuận lợi, nhưng là có nhấp nô, không nghĩ tới, thoáng một cái sắp tới 20 năm trôi qua, nhi tử xuất sắc như vậy rồi. Mộc Tiểu Linh bên này, ngược lại không có mất ngủ, nàng hơi lim dim mắt kính, ảo tưởng ngày mai mua cái gì tốt nàng hôm nay đi dạo Tây Hồ thì hoa bát, thật là mệt, suy nghĩ một chút liền ngủ mất rồi, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Mà Mộc Dương, tối hôm đó lại hưng phấn. Hắn nhận được gợi ý của hệ thống, nhiều hơn 2 hạng thành tựu điểm. Gợi ý của hệ thống, thành công cải thiện người nhà sinh hoạt điều kiện, thành tựu điểm 2. Gợi ý của hệ thống, cá nhân tài sản đột phá 1 ức nguyên, thành tựu điểm 10. Chu toàn liền điểm, 45. 20. Ngày thứ 2, 6 giờ sáng nửa chung. Mã Lan theo thói quen tỉnh lại, nàng và lão công đến 3 giờ sáng mới ngủ, nghe được ban công truyền tới thùng thùng tiếng, đèn vẫn sáng, có chút hiếu kỳ, người nào dậy sớm như vậy nha, nhi tử, Tuyết Lộ. Đi tới vừa nhìn, phát hiện là nhi tử đang chạy bộ. Nhi tử, ngươi mỗi ngày đều dậy sớm như vậy sao, ngủ có đủ hay không à? Mục Dương vỗ xuống máy chạy bộ tạm thời nút ấn, theo chạy bộ mang chạy chậm một khoảng cách, hô suy một hồi, mới có thể mẫu thân mà nói, thói quen, mỗi sáng sớm đều muốn rèn luyện thân thể. Khổ cực như vậy nha, có mệt hay không, ta cho ngươi rót cốc nước. Mã Lan có chút đau lòng, nguyên lai nhi tử liều mạng như vậy nha. Mẹ, không cần, rèn luyện nơi nào khổ cực, ngươi và ba thật sự là rảnh rỗi, có thể đến Tây Hồ đi đi, nếu không cùng trong tiểu khu người khiêu vũ đều được. Mộc Dương sợ cha mẹ ở bên này ở không có thói quen, không có người và bọn họ lại nhải. Khiêu vũ rồi coi như xong, mẹ của ngươi nhảy không đến, cũng không thích. Ừ, qua mấy ngày cùng ba cùng đi học lái xe đi, học được lái xe đi nơi nào ngoạn đều được, về sau tiếp muội muội đi học cũng phương tiện. Có muốn hay không ta làm cho ngươi ăn chút gì đó? Mẹ, không cần, ngươi trở về ngủ đủ đi, ngày hôm qua rất mệt mỏi. Được rồi, nghe ngươi chuyện, ta và cha ngươi một đêm chưa từng ngủ ngon. Mã Lan không dài dòng nữa, trở về phòng tiếp tục ngủ bù, con trai của nàng tính cách rất rõ, làm việc rất độc lập. Mục Dương tiếp tục chạy bộ, chạy một hồi, Tống Tuyết Lộ cũng thức dậy rèn luyện một hồi, hai người ăn chung bữa ăn sáng, trò chuyện một hồi hài lòng đề tài. Hôm nay phải bồi cha mẹ, Mục Dương không có ý định làm chuyện khác. Ăn sáng xong, tắm nước nóng, chờ đến hơn 8 giờ sáng chung, cha mẹ mới rời giường. Đợi cha mẹ ăn sáng xong sau, Mục Dương lái xe mang người một nhà đi tới Tinh Hải Cơ Giới công ty. Mang người nhà đi một vòng, lúc này đã đi làm, người nhà nhìn đến rất nhiều người kêu Mục Dương là lão bản hoặc Mục tổng, ngữ khí phi thường khách khí. Mà nhi tử chỉ là mỉm cười gật đầu một cái. Mộc Lâm thật sự không nghĩ tới, con mình lợi hại như vậy, hơn 100 người lão bản. Ừ, vẫn là ta lợi hại, sinh ra nhi tử. Ha ha. Mộc Lâm rất tự hào, thời gian qua người đàng hoàng, bình thường chưa từng gì đó sức lực, bây giờ cảm giác hăm hở, thắt lưng cũng thẳng tắp, sắc mặt đỏ thắm, đầy mặt hào quang. Đi tới tổng giám đốc phòng làm việc ngồi một hồi, uống chút trà, Mộc Tiểu Linh trêu ghẹo nói, anh ta là đại lão bản, ta đây ha chẳng phải là đại tiểu thư. Xèn xoẹt, rất thú vị. Đại cái đầu ngươi, cũng muốn chút ít lệch. Mã Lan muốn vô đầu nàng, bị Mục Tiểu Linh cơ trí tránh khỏi. Mục Dương xử lý nửa giờ chuyện công, sau đó sẽ mang người nhà đến cách vách kỹ nghệ mà, mảnh đất này đang ở bằng phẳng. Đứng ở xưởng hiệu quả đồ trước, Mục Dương hăm hở, cha, mẹ, mảnh này 30 mẫu đất, cùng bên cạnh xưởng, ta đều mua lại, này mấy chục mẫu chính là nhà chúng ta, bây giờ đang ở bắt đầu xây xưởng mới phòng. Người nhà chỉ trước mắt hiệu quả đồ nói, lớn như vậy xưởng, còn có lầu làm việc, xài hết bao nhiêu tiền nhà. Hơn nữa thổ địa mua sắm, dụng cụ mua sắm, đại khái một thước đi. Mục Dương bình bình đạm đạm, thật phí tiền nha. Người nhà khiếp sợ, bất quá, tối hôm qua nghe Nhi Tử nói, hắn một tháng là có thể kiếm ngàn vạn, cũng sẽ không lo âu không có tiền làm đầu tư. Nhìn xong nhà máy, Mục Dương lại mang người nhà đến Mại Tuyết Đỉnh Ti cửa hàng, đã sắp đến buổi trưa 11 giờ, trong điếm khách hàng đã có 8 phần 10 ngồi trên dẫn đầu. Đối lập nhà máy tới nói, này cửa hàng càng là hấp dẫn người nhà máy có thể hay không kiếm tiền, bọn họ xem không hiểu, không rõ ràng sản phẩm giá cả. Nhưng ở trong tiệm, Mã Lan cùng Mục Lâm tại một vị trí xó xỉnh sau khi ngồi xuống, vậy mà rất an ý số khách hàng tiêu phí số người. Một cái, hai cái, ba, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy, tám cái. Đếm đếm, khách hàng càng ngày càng nhiều, đã số sai lầm rồi, nhưng đại khái số người vẫn nhớ. Một giờ buôn bán ngạch tại một vạn tệ tiền trái phải, chặt chặt, một ngày đúng như Nhi Tử từng nói, 10 vạn đồng tiền trái phải, mà làm ăn như vậy bốc lửa cửa hàng, trước mắt có 22 gia. Mục Tiểu Linh không có cái này kiên nhẫn số khách hàng số lượng, chính nàng đến trước quầy, điểm hai chén trà sữa, một ly bá khí format anh đào, bán được quý nhất, 36 nguyên một ly, còn có một ly bá khí kem ly ô mai, 30 nguyên. Đương nhiên, tiền chăm sóc. Cái ly này nếm một cái, ly kia uống một hớp, thật sự sảng khoái. Mục Tiểu Linh cho tới bây giờ không có nghĩ tới, sinh hoạt như vậy thoải mái, mặt đầy đều là vui sướng, hơn nữa nàng đặc biệt thích nơi này hoàn cảnh, có thể một bên đọc sách, một bên uống đồ uống, đói thì ăn âu bao. Ăn cơm trưa, Mục Dương liền mang người nhà mua sắm, cho người nhà mua quần áo mua giày, lựa chọn bên trong cao cấp phẩm bài, sau đó cho mẫu thân mua chút đồ trang sức, ba hắn không thích đeo đồng hồ đeo tay, cảm giác không có thói quen. Kết hôn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đeo kim thủ vòng tay, vẫn là Nhi Tử mua. Mã Lan vuốt ve trên cổ tay trong mắt lóe lên lệ quang, hồi ức năm đó kết hôn, thật gì đó đồ trang sức cũng không có. Mục Dương cho mẫu thân mua cái này kim thủ vòng tay sức nặng vừa vặn, mười mấy khắc nặng, đeo ra ngoài vừa vặn, mua được quá nặng cũng có chút khoe khoang ý tứ. Bây giờ hoàng kim đồ trang sức giá cả là 300 mấy chục khối một khắc, không tính tiện nghi. Mua đồ nửa ngày, Mục Dương nhìn đến cha mẹ trên mặt tràn đầy nụ cười, rất có cảm giác thành công, kiếm tiền không phải là vì người nhà trải qua tốt hơn sao? Đối với Mục Dương tới nói, vừa trọng sinh kia sẽ kiếm được món tiền đầu tiên rất khiến hắn có cảm giác thành công. Nhưng đến bây giờ, nghiên cứu ra kỹ thuật thành quả, nhìn thấy người nhà hạnh phúc đều so với kiếm tiền càng có cảm giác thành công. Khó được dành thời gian đi ra theo người nhà một ngày, buổi tối trở về lại lúc trước đánh quái thăng cấp trạng thái. Sau đó thời gian, Mục Dương có rảnh rỗi liền đến công ty xử lý chuyện công, buổi tối bồi người nhà một chút. Cứ như vậy, rất nhanh vượt qua thời gian một tháng. Trong lúc, phát hiện không ít chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay. Chương 122, thu nhập một tháng 69 triệu nguyên. Đầu tháng 8, Mại Tuyết công ty tại Thân Thành lại mở ra 8 gia môn tiệm, Thân Thành Mại Tuyết tổng môn tiệm số lượng đạt tới 15 gia, công ty tổng môn tiệm số lượng đạt tới 30 gia. Nguyện doanh thu đạt tới 9000 vạn nguyên. Tinh Hải Cơ Giới trách nhiệm hữu hạn công ty tiến vào phát triển bình cảnh kỳ, tháng 7 phần buôn bán thu vào ước 4200 vạn nguyên, sau thuế tịnh lợi nhuận ước 19 triệu nguyên. Tinh Hải Cơ Giới công ty bên cạnh xưởng, nhà trọ cùng lầu làm việc đã động công bắt đầu xây, trong vòng 4 tháng, xưởng mới phòng có thể trước đưa vào sử dụng. Tay cầm laser hàn dụng cụ thiết kế kết thúc, đã bắt đầu tiến vào lắp ráp điều chỉnh thử bên trong, Mục Dương thành lập laser sự nghiệp bộ, nắm tay giữ laser hàn dụng cụ liệt vào thứ nhất hạng mục, bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mục Dương mua vào kèn sèn cổ phiếu kéo dài tăng lên. Trước trước sau sau, đầu nhập 20 triệu nhiều, trung bình mua vào giá cả là 55 nguyên cố, trước mắt đã tăng tới 105 nguyên cố. Tại ngày 10 tháng 8 trái phải, lại đầu nhập 53 triệu nguyên, lấy 106 nguyên giá cổ phiếu cách mua vào kèn sèn cổ phiếu. Tại ngày 10 tháng 8, Mục Dương cộng cầm 900.000 cổ kèn sèn cổ phiếu. Đến ngày 20 tháng 8, lại tiếp tục đầu nhập tài chính, cộng cầm 1 triệu cổ kèn sèn cổ phiếu. Nếu là không động này 1 triệu từng luồng vé, 10 năm sau giá trị 2-3 chục ước nguyên. Trước mặt, ngày 21 tháng 8, hệ thống tự thăng cấp cấp 4 sau, đã 157 tiền, cộng quét qua hơn 3000 vạn kinh nghiệm, cũng là hơn 3000 vạn nguyên. Mục Dương theo ngân hàng vay tiền qua 3 lần, nhà ở thế chân vay tiền 2800.000 nguyên, tín dụng vay tiền 1 triệu nguyên, cuối cùng nhất bút đại vay tiền 4000 vạn nguyên. Hơn nửa năm thêm tháng 7, Tinh Hải Cơ Giới công ty sau thuế bộ lợi nhuận có 6434.4 vạn nguyên, Mại Tuyết tức là 584.68 vạn nguyên, không bao gồm tháng 8 phần tiệm mới khuyết trương đầu nhập. Hỗn tạp, không mang theo cổ phiếu tăng giá trị, Mục Dương tổng thu vào đã đạt đến 1.5 ức nguyên. Nhưng chi tiêu cũng lớn, chủ yếu là hai bộ nhà ở tiêu xài gần 800 vạn nguyên, 70 đài tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ đầu nhập hơn 400 vạn, 30 đài nhiệt tia tự động tịt hàn dụng cụ đầu nhập 250 vạn nguyên, mua 3 khối kỹ nghệ dùng liền xưởng xây dựng là lớn nhất đầu. Xe chờ một chút. Không bao gồm đầu nhập hơn 80 triệu nhân kèn sèn cổ phiếu, hắn còn có 6-7 ngàn vạn nguyên có thể dùng ở 2 khối kỹ nghệ dùng xưởng xây dựng. Tại tháng 8, tha giá tháng phòng trừng có thể tịnh thu vào có thể đạt tới hơn 70 triệu nguyên. Tiêu tiền tốc độ so ra kém tốc độ kiếm tiền rồi. Ngày thu đấu kim cảm giác, sắp thực thật thoải mái. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Có chút tiếc nuối là, gần đây đoạn thời gian, không biết hệ thống phát bệnh gì, lại cũng không có được đến thành tựu điểm. Chu Toàn liền điểm vẫn là 35 điểm. Ngày mai ngày 22 tháng 8, hầu viện trưởng gọi điện thoại cho hắn,